Linh thấy thế, móc ra một ngụm túi ma năng tệ đã đánh qua. Dịch theo bản năng tiếp nhận túi tiền, khi thấy túi tiền bị ma năng tệ bỏ vào tràn đầy thời điểm, Dịch sợ ngây người. Linh tiên sinh, này làm sao có ý tốt? Dịch sắc mặt đỏ bừng. Linh cử động nhường nàng thất kinh, không biết rõ nên phản ứng ra sao. Coi như ta nhập cổ phần, về sau quán cà phê làm lớn, có thể cho ta chia hoa hồng. Linh nghiêng đầu nghĩ, nghiêm túc đáp lại nói. Thế nhưng là tiền này thật sự là nhiều lắm. Dịch hai tay không tự giác run rẩy lên. Cho ngươi ngươi liền thu, nhóm chúng ta không thiếu tiền. Mạc Nhan tùy tiện nói, triệt để bóp chết rơi mất Dịch muốn trả về túi tiền ý niệm. Tỷ tỷ, ngươi liền thu cất đi, hiện tại các ngươi chính là thiếu tiền thời điểm. Mạc Mạc cũng đáp lời nói, ta thật không nghĩ tới các ngươi có thể như vậy giúp nhóm chúng ta. Dịch kích động nói không ra lời. Cả gì ý, các ngươi nhanh tạ ơn mấy vị tiên sinh này nhóm. Dịch quay đầu, hướng về phía tiểu thái muội nhóm nói, tạ ơn hai vị tiên sinh. Thái muội nhóm thanh âm chỉnh tề, nhìn về phía Linh cùng Mạc Nhan ánh mắt tràn đầy thiện ý, hoàn toàn không có trước đó là tiểu thái muội thời điểm phách lối. Không cần khách khí. Linh cao giọng nói, ha ha, ta cũng là phụ mẫu. Nhìn xem các ngươi đám con nít này có thể đi đến quỹ đạo, ta còn là rất vui vẻ. Mạc Nhan một mặt hiền lành. Đại thúc, ngươi quá đẹp rồi. Những này tiểu thái muội nhóm một mặt hồng tâm nhìn xem Mạc Nhan. Nhìn xem đám hải tử này bộ dạng này sùng bái bộ dáng, Mạc Nhan cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Không có việc gì, các ngươi trở về đi. Linh nhìn xem dần dần sáng lên sắc trời, có chút đau lòng tự mình, hắn đã rất lâu cũng không ngủ trên giường lại tốt cảm giác. Thật sự là quấy rầy các ngươi, nhóm chúng ta cái này ly khai. Dịch cho bọn nhỏ một cái nhãn thần. Tại Dịch dẫn đầu dưới, bọn nhỏ cả đám đều thành thật thật đi theo ly khai. Trong phòng, Linh, Mạc Nhan cùng Mạc Mạc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngủ tiếp một giấc đi. Linh xoa tràn đầy buồn ngủ hai mắt, ngáp một cái. Ta cũng vừa nghĩ nói như vậy. Mạc Nhan cười một tiếng. Thế là, ba người lần nữa trở lại riêng phần mình gian phòng ngủ cái hồi lung giác. Vào lúc giữa trưa, Linh mặc chỉnh tề, theo trong phòng ngủ đi ra. Bên này, Mạc Nhan cùng Mạc Mạc cũng đã chuẩn bị xong. Linh ca ca, ăn cơm chưa? Mạc Mạc chủ động đem bánh mì phiến đưa tới. Ừm. Linh cắn một cái bánh mì, nhìn một chút thời gian. Chúng ta có phải hay không cần phải đi? Linh nghiêm mặt nói. Ăn cơm chưa xong nhóm chúng ta liền đi. Mạc Nhan vừa cười vừa nói, một bữa cơm no về sau, Linh bọn hắn làm trả phòng thủ tục. Nhưng mà bọn hắn vừa đi ra môn, đã thấy một đám mời tươi mát xinh đẹp các thiếu nữ dẫn theo dõi trúc tử đi tới. Các thiếu nữ quần áo rất văn nghệ, phối hợp với nàng nhóm thanh lệ khuôn mặt, ngược lại là phi thường cảnh đẹp ý vui. Hai vị tiên sinh. Trong đó một vị mặt tròn thiếu nữ cười mỉm nhìn qua Linh cùng Mạc Nhan. Các ngươi là ai a? Mạc Nhan sững sờ, trong thời gian ngắn không có nhận ra. Ha ha, cả gì ý, hắn không biết ngươi. Có đeo kính muội tử vừa cười vừa nói, tiên sinh, ta không có yên hơn trang ngươi liền không biết ta rồi sao? Cả gì ỉ dở khóc dở cười. Ngươi là nữ hài kia. Mạc Nhan ăn nhiều giật mình. Không chỉ là hắn, Linh cũng kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn cũng không nhận ra được. Các tiên sinh, nhóm chúng ta không cũng đáp ứng các ngươi muốn hối cải để làm người mới à, cho nên lao đại liền để nhóm chúng ta vứt bỏ yên hơn trang. Cả gì ỉ cười giải thích nói. Nhiều như vậy xinh đẹp à, tiểu cô nương vẫn là đến dạng này. Mạc Nhan giơ ngón tay cái lên, hài lòng nhìn xem cả gì ỉ bọn người. Nhìn như vậy, so với trước đó xinh đẹp nhiều lắm. Tuổi trẻ thật tốt, Mạc Nhan không khỏi không cảm khái. Linh tiên sinh. Dịch theo thiếu nữ sau lưng đi tới, nguyên lai nàng vừa mới một mực cố ý đứng tại phía sau cùng. Đây là nhóm chúng ta cho tới chưa thành quả, ngài giúp nhóm chúng ta ân tình lớn như vậy, nhóm chúng ta cũng nên biểu đạt chúng ta tạ lễ. Dịch cầm rổ, chủ động nói. Rổ trên là các loại đồ ăn cùng đồ uống, đây đều là Dịch mang theo các thiếu nữ tự mình làm. 26. Chương 850, ấm áp chia tay nghi thức, cầu đặt mua. Không nghĩ tới nàng nhóm biết làm chuyện như vậy, Linh bọn hắn nhao nhao ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy, là ghét bỏ thủ nghệ của chúng ta a? Dịch đoán trách nhìn qua Linh bọn hắn. Lão đại, bọn hắn khẳng định là vui vẻ ghê gớm. Ở phía sau cả gì ỷ tiếu dung sán lạ. Vui vẻ là khẳng định, nhưng còn chưa tới loại trình độ kia. Mạc Nhan lắc đầu, nhịn không được hiểu thả nói. Các tiểu tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Mạc Mạc cười tiến lên, chủ động nhận lấy Dịch trong tay rổ. Đem xe môn mở ra, nhóm chúng ta trực tiếp cho các ngươi mang lên trong xe đi. Dịch ngữ khí ôn nhu mà hỏi, cũng không có đem rổ đưa cho Mạc Mạc. Chính là chiếc này. Mạc Mạc thấy thế, vội vàng cấp nàng nhóm mở cửa xe. Các cô nương cầm rổ, đưa chúng nó toàn bộ nhét vào dương phía sau bên trong. Các ngươi làm cũng quá là nhiều. Linh thô sơ giản lược tính một cái, đại khái 20 rổ đồ ăn, đây là đem bọn hắn là bé heo nuôi nâng à. Linh tiên sinh, so với ngài đối trợ giúp của chúng ta, những lễ vật này căn bản không tính cái gì đây. Dịch sáng rực ánh mắt nhìn về phía Linh, đáy mắt tựa hồ ẩn chứa phong phú cảm xúc. Ha ha, vậy cảm ơn các ngươi, đoạn đường này nhóm chúng ta đoán chừng là không lo ăn. Mạc Nhan cười đi tới Linh bên cạnh. Có thể vì các ngươi làm nhiều sự tình, là vinh hạnh của chúng ta. Dịch ngữ khí mang theo chân thành tha thiết. Các cô nương, các ngươi không phải muốn cho mấy vị tiên sinh này xử lý một cái tiễn biệt nghi thức à? Còn đứng ngay đó làm gì? Dịch bỗng nhiên quay đầu, thiếu dung 10 điểm sán lạ. Cái gì tiễn biệt nghi thức? Mạc Nhan sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Linh. Linh nhún vai, biểu thị hắn cũng không biết rõ. A, còn có tiễn biệt nghi thức. Mạc Mạc lại gần, một mặt ngây thơ. Mặc dù trước đó tại vẻ bờ dọc thành thời điểm, thành chủ đã từng muốn cho bọn hắn trị một cái nghi thức đến tiễn biệt, nhưng cuối cùng bởi vì Linh tự tuyệt, cho nên mới không có trị. Ai biết do đi vào cái trấn nhỏ này, lại tự dưng cọ sát một trận tiễn biệt nghi thức. Mạc Mạc nội tâm không khỏi mong đợi bắt đầu, dù sao nàng không có trải qua chuyện như vậy. Các ngươi đưa chúng ta những cái kia ăn đã đủ rồi, còn lại thì không cần. Nhóm chúng ta còn cần đi đường. Linh sợ sự tình trở nên phức tạp, tính tình tốt giải thích nói. Linh tiên sinh, trận này nghi thức cùng ngươi tưởng tượng không đồng dạng, cũng sẽ không chiếm dụng các ngươi quá nhiều thời gian. Dịch thẳng tắp đứng ở nơi đó, bộ dáng lộ ra tự tin. Các cô nương chỉ là nghĩ hợp sướng một ca khúc tặng cho các ngươi, để bày tỏ đạt tâm ý của các nàng cùng tâm tình. Dịch trên mặt mang mỉm cười, giơ tay nhấc chân tràn đầy quý khí. Một ca khúc. Linh sững sờ, hắn có vẻ như rất lâu không có nghe người khác cho hắn ca hát. Tại Linh bọn hắn suy nghĩ thời điểm, các cô nương đã chia làm ba hàng, thống nhất đứng ở Linh trước mặt của bọn hắn. Dịch đưa tay, một cái giám thị chim nhỏ rơi vào nàng trên ngón tay. Tại Dịch thao tác dưới, một bài duyên dáng tiếng ca bỗng nhiên từ nhỏ chim trong lồng ngực phát ra. Tại âm nhạc dẫn dắt dưới, các cô nương bắt đầu thâm tình biểu diễn. Bài hát này là vườn rau tiểu trấn trấn bài hát, nhẹ nhàng âm nhạc phối hợp với các cô nương giọng thanh thúy, như tiếng trời âm sắc phối hợp, nhường Linh ba người không tự giác có chút say mê. Đây là một loại siêu việt hỗn loạn trần thế êm thai tiếng ca, nhường Linh ba người không tự giác dung nhập mỹ diệu tự nhiên ở trong. Một khúc xong xuôi, các cô nương đỏ mặt nhìn qua Linh ba người. "Tốt, phi thường không tệ." Mạc Nhan trước một bước vỗ tay, ngữ khí mang theo nồng đậm tán dương. Vừa mới lấy lại tinh thần Mạc Mạc, một mặt hưng phấn nhìn xem những cô nương này. "Trời ạ, các ngươi hát bài hát thật sự là quá đẹp." Mạc Mạc từ đáy lòng phát ra tiếng than thở. Dịch đem ánh mắt xuống trên người Linh, không khỏi có chút khẩn trương. So với Mạc Nhan cha con phản ứng, nàng quan tâm hơn Linh thái độ. "Sắc thực không tệ." Linh chủ động vỗ tay, trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Chỉ có chính thai nghe được bài hát này, khả năng cảm giác được lực lượng của nó. "Người thật ưa thích." Dịch cố nén nội tâm rung động, hỏi dò. "Cảm ơn các ngươi vì nhóm chúng ta chuẩn bị trận này đặc biệt tiễn biệt nghi thức." Linh nhìn qua Dịch, biểu đạt lòng cảm kích của mình. "Người ưa thích liền tốt." Dịch nội tâm cuồng hỉ, mặt lộ vẻ thâm tình chi sắc. Tại Dịch cùng các cô nương nhìn chăm chú, Linh bọn hắn lần nữa bước lên đường đi. Dịch một mặt lưu niệm nhìn qua cao năng xe máy bóng lưng, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. "Lão đại, ngươi nói nhóm chúng ta còn có thể nhìn thấy Linh tiên sinh bọn hắn a?" Cả gì ỉ cảm khái ngàn vạn, không tự chủ hỏi. "Ta cũng không biết do đâu." Dịch khẽ thở dài một hơi. "Lão đại, đừng thương tâm, không phải đã nói a, hữu duyên ngàn dặm đến gặp gỡ." Ở một bên các cô nương biết rõ Dịch trong lòng khó chịu, ôn nhu trấn an nói. "Cũng có câu kia, vô duyên đối diện không gặp lại." Dịch trong mắt tràn ngập một chút mù mịt. "Lão đại, nếu là ngươi muốn đi theo Linh tiên sinh bọn hắn, nhóm chúng ta cũng không có ý kiến." Cả gì ỉ bình tĩnh nhìn xem Dịch, trong mắt lộ ra thành khẩn. Mặc dù nàng nhóm có không bỏ, nhưng nàng nhóm muốn Dịch vui vẻ, đây cũng là tất cả các cô nương tự mình thương nghị kết quả. "Lão đại, ngươi không cần lo lắng nhóm chúng ta sẽ hảo hảo kinh doanh nơi này sản nghiệp, chờ đợi ngươi khải hoàn trở về." Cả gì ý nghiêm trang nói. "Lão đại, đã ngươi thật ưa thích hắn, vậy liền đuổi theo hắn đi." Không ít cô nương cũng khuyên. "Ngốc cô nương, đối phương đối ta vô ý, đuổi theo cái gì đuổi theo a?" Dịch nhìn xem các cô nương gương mặt non nớt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của các nàng. "Thế nhưng là lão đại, ngươi bây giờ chính là rất thương tâm a, nhóm chúng ta không muốn xem ngươi thương tâm." Có cô nương không hiểu. "Thời gian sẽ trị càng tất cả, nhân sinh sự tình khó tránh khỏi sẽ có không như ý." Dịch ôn nhu cười cười. "Được rồi, tương lai các ngươi liền sẽ biết đến." Dịch kéo qua bên cạnh các cô nương. "Nhóm chúng ta trở về đi, lợi dụng Linh tiên sinh cho chúng ta khoản này tư kim, làm một món lớn a." Dịch ngữ khí mang theo nhạy cẫng. "Tốt." Các cô nương mặc dù không hiểu Dịch nói lời, nhưng là đối với Dịch quyết định, nàng nhóm vô điều kiện ủng hộ. Cao năng xe máy bên trên, xe ngay tại xa vườn rau tiểu trấn. "Ta lần đầu tiên nghe được dạng này tiếng ca, đoán chừng ta đời này cũng sẽ không quên." Mặc mặc vẫn như cũ đắm chìm trong tiểu trấn các cô nương vì bọn hắn chuẩn bị tiễn biệt trong tiếng ca. "Sắc thực rất thêm hay." "Là không, Linh." Mặc Nhan nhìn lướt qua kính chiếu hậu Linh. "Ta cũng cảm thấy không tệ." Linh lên tiếng nói. "Ta xem vị cô nương kia liền không tệ, Linh, ngươi thật là tại phung phí của trời." Mạc Nhan vừa nghĩ tới Dịch thâm tình chậm rãi nhìn xem Linh bộ dáng, liền không nhịn được nổi da gà. "Kia nhãn thần, thật sự là quá ngắn người." Mạc Nhan đại thúc, "Ngươi làm sao cũng làm lên bà mối chức nghiệp, ngươi muốn nhìn được ngươi liền lên, khắc tối xoa xoa ta." Linh mặt lạnh lấy đáp lại nói. Hắn là cảm thấy những cô nương kia tiếng ca không tệ, nhưng cũng không đại biểu hắn có cái khác nghĩ gì xấu xa. 26. Chương 851, đến từ đêm khuya ma thú, cầu đặt mua. "Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật." Mạc Nhan vội vàng cấp tự mình tìm đại giai. "Ba ba, ngươi ít cho Linh cà cà phối đôi." Mạc Mạc thấy thế, kiên định đứng ở Linh trận doanh bên trong. "Mạc Mạc, ngươi nguyên lai không phải như vậy." Mạc Nhan gặp Mạc Mạc vậy mà giúp đỡ Linh nói chuyện, không khỏi sạm mặt lại. "Ngươi đây liền không hiểu được đi, người là sẽ thay đổi." Mạc Mạc lộ ra một ngụm răng trắng lớn, tiện nhiều lần nói. "Thật sự là gia môn bất hạnh a." Mạc Nhan ra vẻ bất đắc dĩ cảm khái nói. "Linh ca ca, ngươi xem một chút ta ba ba, luôn luôn bán thảm." Mạc Mạc tùy ý nhìn lướt qua Linh, chủ động chửi bậy nói. "Hai người các ngươi khác kẻ sướng người họa. Coi là dạng này ta liền sẽ quên hai người các ngươi trước đó uống đồ uống chuyện a." Linh chuyện xưa nhắc lại. Một câu nói kia, trong nháy mắt đem Mạc Nhan cha con làm bó tay rồi. Hai người giả bộ như không nghe thấy, một cái nghiêm túc lái xe, một cái khác cố ý nhìn về phía ngoài cửa sổ. Linh nhìn xem hai người ăn ý bộ dạng, thổi phù một tiếng cười. "Hai người này quả nhiên là hắn vui vẻ nguồn suối a," Linh cảm khái nói. "Mạc Nhan đại thúc, lần này người ta cái xuống mê mồ hôi thuốc, nhưng là ai biết rõ lần sau là thuốc gì đâu." Linh lời nói thấm thía, hắn đối hai người lo lắng tâm cũng là thật. "Linh, ta biết rõ chuyện này nghiêm trọng trình độ, lần sau ta tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa." Mạc Nhan chủ động thừa nhận lên sai lầm. Hắn cũng biết rõ Linh là quan tâm bọn hắn, mới có thể nói với bọn hắn ra loại lời này. "Mạc Mạc đâu? Không biểu lộ thái độ a?" Linh kéo dài thanh âm, đầu mâu nhắm ngay Mạc Mạc. "Ta cũng minh bạch, lần sau cũng không dám nữa." Mạc Mạc hé miệng, xấu hổ đáp lại nói. "Biết sai có thể thay đổi, liền vẫn là hảo hài tử." Linh hài lòng gật đầu. Trong xe, lần nữa lâm vào bình tĩnh. Bối rối đánh tới, Linh không tự giác nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mạc Mạc ngáp một cái, cũng không tự giác mê man. Nhìn xem hai người ngủ say bộ dáng, Mạc Nhan khổ bức mân lên miệng. Lái xe khó khăn nhất, không thể nghỉ ngơi, còn muốn thời khắc đề cao lực chú ý, Mạc Nhan khổ bức chửi bậy. Đáng tiếc những lời này hắn chỉ có thể tưởng tượng, Mạc Nhan than nhẹ. Bởi vì trước đó đi nhầm đường, hiện tại linh bọn hắn cự ly Luân Y Tháp thành còn rất xa. Đi ngang qua vườn rau tiểu trấn về sau, hai bên đường càng ngày càng hoang vu. Đoán chừng bọn hắn là đi vào vùng ngoại ô, sợ là nay muộn muốn trong xe nghỉ ngơi, Mạc Nhan thầm nghĩ. Theo mặt trời dần dần xuống núi, vì an toàn, Mạc Nhan quyết định dừng ở bên đường bên trên. Mạc Nhan đại thúc, làm sao không mở? Linh sau khi tỉnh lại, gặp Mạc Nhan tựa ở trên chỗ ngồi bất động, coi là đã xảy ra chuyện gì. Không thể lại hướng phía trước mở. Mạc Nhan chủ động nói, nhóm chúng ta vẫn là chờ Hừng Đông đi thôi. Mạc Nhan nói bổ sung, cũng thế, đường ban đêm không thể nào an toàn, mà lại nhóm chúng ta đối cái này địa hình cũng chưa quen thuộc. Linh gật đầu, xem như đồng ý Mạc Nhan đề nghị. Lúc này, Mạc Mạc cũng tỉnh lại. Nơi này là nơi nào a, làm sao không có bất kỳ ai? Mạc Mạc ngây thơ nháy nháy mắt. Hôm nay liền ngủ ở trong xe đi. Mạc Nhan nhìn về phía Mạc Mạc. A, nơi này không có lữ điếm a? Mạc Mạc không khỏi dò hỏi. Nơi này liền cái người cũng không có, từ đâu tới lữ điếm? Mạc Nhan dở khóc dở cười. Tốt ta, tiểu thư kia tỷ môn đồ ăn hẳn là có đất dụng võ. Mạc Mạc đấy mắt tỏa ánh sáng, rất hưng phấn nói. Làm một tiêu chuẩn ăn hàng, Mạc Mạc vẫn là rất hợp cách. Mới vừa tỉnh ngủ liền ăn, đứa bé, ngươi là bé heo a? Mạc Nhan cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Hừ. Mạc Mạc hướng về phía Mạc Nhan làm cái mặt quỷ, nàng mở cửa xe, hướng về sau chuẩn bị dương đi đến. Không đến một lát công phu, một rổ đồ ăn liền bị nàng để tới. Trong giỏ sách có hộp đậu, sandwich, sữa bò, nước trái cây, hương tràng tốc độ đều ăn thực phẩm. Mỗi cái đồ vật đều là 3 phần, miễn trừ linh lựa chọn của bọn hắn phiền não. Quả nhiên vẫn là nữ hải tử cẩn thận. Mạc Mạc cầm cái hộp đậu, tự mình bắt đầu ăn. Mạc Mạc, ngươi làm sao tự mình bắt đầu ăn? Mạc Nhan nhíu mày, hắn cho rằng hành động này rất không lễ phép. Ta không phải đói bụng a? Mạc Mạc cúi đầu, biểu lộ có chút xấu hổ. Đói bụng cũng không thể chỉ lo chính mình. Mạc Nhan bất mãn nói. Mạc Nhan đại thúc, nàng vẫn còn con nít, ngươi đừng dọa đến người ta. Linh chủ động vì Mạc Mạc nói chuyện, cũng là bởi vì là đứa bé, mới không thể nuông chiều nàng, nếu là thói quen này dưỡng thành thì còn đến đâu, sẽ bị người khác nói không có dạy kèm. Mạc Nhan ở phương diện này rất là khắc nghiệt. "Tốt, ta không ăn, được rồi." Mạc Mạc đưa tức đem hột đột vứt xuống rổ bên trên, nàng giận đùng đùng đi xuống xe. "Đứa nhỏ này, học với ai nhăn mặt? Hiện tại ta nói nàng vài câu cũng không được." Mạc Nhan trong nháy mắt lửa giận theo đốt. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi cùng đứa bé kêu cái gì sức lực, nhanh lên đem nàng mang về, như thế muộn, chia ra cái gì ngoài ý muốn?" Linh chủ động hòa giải. Nàng có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nơi này nửa người cũng không có. Lại nói, những này thời gian không một mực tại dạy nàng công phu. Mạc Nhan đang giận trên đầu, nói ra 10 điểm ngon độc. Đi không bao xa Mạc Mạc nghe được Mạc Nhan nói loại lời này, trong nháy mắt càng tức giận hơn. Hừ, bỏ mặc ta liền bỏ mặc ta. Mạc Mạc cũng không quay đầu lại hướng phương xa chạy tới, thân ảnh của nàng dần dần bị đen nhánh bụi cây bao phủ lại. Mạc Nhan đại thúc, ngươi lấy ở đâu như thế lớn tính tình? Linh im lặng, hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mạc Mạc đâu? Đứa nhỏ này lại chạy đi nơi nào? Linh gặp Mạc Mạc mất tích, không khỏi đi xuống xe. Người đâu? Tại sao lại chạy loạn? Mạc Nhan đi xuống xe, nhìn thấy Mạc Mạc không thấy, lập tức tâm hoảng ý loạn. Đừng tức giận, hiện tại không thấy hài tử, mau đuổi theo đi. Linh im lặng, lôi kéo Mạc Nhan hướng về Mạc Mạc rời đi phương hướng đi đến. Đứa nhỏ này quá làm cho người ta quan tâm. Mạc Nhan giờ phút này đã không có lửa giận, nội tâm của hắn chỉ có khẩn trương. Một bên khác, Mạc Mạc đã tiến vào trong rừng. Đãi nàng sau khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện nàng bất chi bất giác đi xa như vậy. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ có đen ngịt bụi cây đánh tới, hoàn toàn không thấy cao năng xe máy thân ảnh. Xong đời, ta là tới nơi nào a? Mạc Mạc cũng mất nộ khí, trong mắt lộ ra kinh hoàng. Xong đời, ba ba có thể hay không sốt rồi a? Mạc Mạc nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đi trở về. Đúng lúc này, xung quanh tùng lâm khẽ động, cái gặp một cái to lớn hắc sắc báo tử xuất hiện ở Mạc Mạc trước mắt. Báo nhìn thấy Mạc Mạc về sau, tinh hồng hai mắt gấp chành Mạc Mạc, nó nhe răng trợn mắt, nhìn qua vô cùng hung ác. Ta khuyên ngươi không được qua đây. Mạc Mạc nhíu mày, không khách khí lệnh cưỡng chế nói. Nàng thế nhưng là biết công phu, Mạc Mạc nghĩ thầm, mặc dù chỉ là chạy trốn công phu. Ngao. Hắc sắc báo tử bỗng nhiên hướng về phía Mạc Mạc phát ra thê lương tiếng kêu. Đang lúc Mạc Mạc muốn co cẳng thời điểm chạy trốn, con báo này bỗng nhiên ngã rầm trên mặt đất. Đối mặt bất thình lình một màn, Mạc Mạc rõ ràng sợ ngây người. 26. Chương 852, đào vong tiến hành lúc, cầu đặt mua. Ngươi thế nào? Mạc Mạc quỷ thần xui khiến đưa tới, bởi vì trực giác nói cho nàng biết đối phương không có chút nào lực sát thương. Quả nhiên, Mạc Mạc khẽ rửa gần dễ đi thấy được hắc báo miệng vết thương ở bụng. Trời ạ, ngươi làm sao lại tổn thương nghiêm trọng như vậy? Mạc Mạc che miệng kinh hô, nàng nhìn thấy hắc báo phần bụng đang liên tục không ngừng giữ lại tiên huyết. Ngao. Tựa hồ đã nhận ra Mạc Mạc thiện ý, hắc báo vô cùng đáng thương kêu một cú họng. "Ừm, ngươi muốn cho ta giúp ngươi?" Mạc Mạc sững sờ, nhịn không được đáp lại nói. Đối với mình có thể nghe hiểu hắc báo nói chuyện này, chính Mạc Mạc cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. "Ngao." Hắc báo thấy thế, nguyên bản hư nhược thân thể bỗng nhiên có lực khí. "Muốn làm sao giúp ngươi a?" Mạc Mạc nhíu mày, nàng chưa hề xử lý qua những chuyện tương tự. "Ngao ngao ngao." Hắc báo bắt đầu dùng khác biệt âm điệu kêu to. "Ngươi nói là có người đang đuổi giết ngươi?" Mạc Mạc ăn nhiều giật mình, cảnh giác nhìn xem chu vi. Hắc báo cũng không nghĩ tới Mạc Mạc sẽ nghe hiểu nó, thế là nó tiếp lấy thấp giọng kêu to. Theo hắc báo trong miệng, Mạc Mạc biết rõ hắc báo hiện tại đang bị cựu địch truy sát, trên người nó vết máu cũng là từ cựu địch tạo thành. Nghĩ đến đây chỗ, Mạc Mạc biểu lộ nghiêm túc lên. Nàng biết rõ hiện tại nếu không hành động, hắc báo nhất định sẽ bị cựu địch giết chết. Mặc dù không rõ ràng tiền căn hậu quả, nhưng là Mạc Mạc cũng không muốn thấy chết không cứu. Ý thức được quyết tâm của mình, Mạc Mạc đem bên cạnh bụi cây nhổ tận gốc, cẩn thận nghiêm túc trải tại hắc báo trên thân. "Uy, ngươi tại cái này thành thành thật thật ở lại, ta đi giúp ngươi dẫn ra cửu địch. Ngươi nhất định không thể lên tiếng a, không phải vậy bị phát hiện ngươi liền chết chắc. Nếu là ta còn có thể trở về, sẽ huýt sao ám chỉ ngươi." Mạc Mạc bám vào hắc báo lỗ tai bên cạnh, nhẹ nói. Hắc báo nghe được Mạc Mạc kế hoạch, đáp lời giống như kêu một tiếng. Sau đó, Mạc Mạc bắt đầu dùng bên cạnh cỏ dại che kín hắc báo. Không chỉ như thế, để cho tiện nàng trở về sau tìm kiếm, Mạc Mạc cố ý ở bên cạnh bên cây làm tiêu ký. Không đến một lát công phu, hắc báo thân thể liền bị che kín. Mạc Mạc túi người, lần nữa cường điệu nói, ngươi muốn ngoan ngoãn, ngàn vạn không thể bại lộ. Nói xong, Mạc Mạc lách mình đi hắc báo nói phương hướng, cái hướng kia chính là hắc báo cựu địch vị trí, giờ phút này đối phương ngay tại tìm kiếm hắc báo thân ảnh. Mạc Mạc đi không bao xa, nàng liền nghe được phía trước thật lưa thưa thanh âm. Bởi vì bình thường tu luyện, Mạc Mạc phát động thần thức đi cảm thụ đối phương tiếng bước chân. Gặp đối phương đi lại vội vàng, Mạc Mạc đoán được nhất định là hắc báo tìm kiếm người. Nghĩ đến đây chỗ, Mạc Mạc nhặt lên một cái nhánh cây, ở bên cạnh trên cây trọng trọng đập phá một cái. Lá cây hoa hoa tác hưởng, tại yên tĩnh trong rừng rậm có vẻ rất đột ngột. Phát giác được phụ cận động tĩnh, hắc báo địch nhân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Một giây sau, nó bỗng nhiên vọt hướng Mạc Mạc chỗ địa phương. Đối phương cùng hắc báo cùng là báo, nhưng là đối phương da lông lại là kim sắc, trong đêm tối 10 điểm đột ngột. Mạc Mạc nhìn thấy một vòng kim sắc hướng nàng chỗ địa phương chạy tới, nàng không dám có chút chủ quan, cấp tốc phóng tới cùng hắc báo chỗ vị trí phương hướng ngược nhau. Mạc Mạc bắp chân phi tốc di động, nàng vừa đi vừa cố ý lưu lại tiếng vang. 10 mét có hơn địa phương, kim sắc báo đang liều mạng truy đuổi. Thế nhưng là nó kinh ngạc phát hiện, tốc độ nó càng nhanh, tốc độ của đối phương cũng càng nhanh. Kia gia hỏa không phải bị nó đả thương a, làm sao lại chạy nhanh như vậy? Kim sắc báo một mặt dấu chấm hỏi. Bên này, Mạc Mạc đầy đủ phát triển lấy địch tiến vào ta nhanh, địch hậu ngạo mạn chiến lược tác phong, thành thạo điêu luyện dẫn dụ kim sắc báo. Không chỉ như thế, Mạc Mạc còn âm thầm tính toán lấy cự ly. Nhanh không sai biệt lắm thời điểm, Mạc Mạc cầm lấy trong túi trước đó cất kỹ tảng đá, đem tảng đá vứt xuống nơi khác. Sau đó, Mạc Mạc tại nguyên chỗ giấu đi. Mà cái kia kim sắc báo, ngốc ngốc dựa theo tảng đá chỗ địa phương bay đi. Mạc Mạc gặp đối phương bị dẫn ra, vội vàng con người đường cũ trở về. Mạc Mạc dựa theo trong trí nhớ phương hướng đi đến, nửa canh giờ công phu, nàng lần nữa về tới tại chỗ. Hô. Mạc Mạc cầm bước lên miệng thổi huýt sáo. Sau đó, nàng rón rén đi tới hắc báo trước mặt. Bởi vì đổ máu chảy nhiều lắm, hắc báo liền mở mắt cũng rất tốn sức. Ai nha, ta trước giúp ngươi cầm máu đi. Mạc Mạc liền tranh thủ áo ngoài của mình cởi xuống. Xoẹt. Mạc Mạc xé mở quần áo một góc, nhường quần áo chiều dài dài hơn. Sau đó, Mạc Mạc dựa theo nàng trong ấn tượng băng bó thủ pháp, sắp hiện ra làm tốt cầm máu bố phủ lên hắc báo vết thương. Lúc này, hắc báo bỗng nhiên phát ra thanh âm ồ ồ. Mạc Mạc gặp hắc báo nói nàng băng bó thủ pháp không đúng, khuôn mặt của nàng lập tức đỏ lên. Thật là làm thế nào a? Mạc Mạc có chút ủ rũ, nàng chưa hề băng bó qua. Hắc báo thấy thế, nâng lên tinh thần từng bước dạy Mạc Mạc băng bó kỹ xảo. Dựa theo hắc báo nhắc nhở, Mạc Mạc rất có kiên nhẫn đi cùng làm. Không đến một lát công phu, hắc báo vết thương liền bị Mạc Mạc xinh đẹp băng bó kỹ. Hô. Mạc Mạc xoa xoa mồ hôi trên mặt nước đọng, trải qua cái này dày vò, thật sự là mệt mỏi sụp đổ nàng. Lúc này, hắc báo thấp giọng kêu vài tiếng. Nghe được hắc báo cảm tạ, Mạc Mạc cấm lòng sờ lên đầu của nó, ôn nhu nói ra, "Không sao, ngươi không có việc gì liền tốt." Vừa dứt lời, hắc báo nhu tình ánh mắt đống nhiên cảnh giác. Ừm. Một trận tiếng gầm theo hắc báo trong lồng ngực phát ra. Nhìn xem hắc báo nhìn chừng chừng hướng phía sau nàng, Mạc Mạc sửng sở, theo bản năng nhìn sang. Một cái kim sắc báo đang nhìn chằm chằm nhìn qua hắc báo, gặp Mạc Mạc quay đầu, kim sắc báo khi diễm càng là lừa lối. Ngao. Kim 840 sắc báo dương dương đắc ý kêu một tiếng, không cho phép tổn thương nó. Mạc Mạc theo bản năng ngăn ở hắc báo trước mặt. Kim báo nhãn thần lộ ra coi nhẹ, hoàn toàn không có đem Mạc Mạc uy hiếp để ở trong mắt. Lúc này, hắc báo tại Mạc Mạc phía sau nói nhỏ vài tiếng, lời nói ở giữa có ý tứ là nhường Mạc Mạc không cần quản nó, nhanh đào tẩu. Nhưng là Mạc Mạc biết rõ hắc báo nhất định không phải là đối thủ của kim báo, cho nên nàng nhãn thần dần dần kiên định, ta cũng sẽ không đi. Nói chuyện đồng thời, Mạc Mạc trong lòng bàn tay nổi lên một tia ma năng. Oeng. Ma năng đem ma năng bóng ném về phía chân trời, chỉ nghe một trận tiếng phá hủy trên không trung bộc phát. Hy vọng ba ba cùng Linh Kaka nhìn thấy tín hiệu có thể mau lại đây đến, Mạc Mạc âm thầm cầu khẩn. Gặp Mạc Mạc lại là ma linh sư, kim báo ánh mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn mang theo nồng đậm hận ý. Phải biết nó đời này hận nhất ma linh sư, bởi vì chính là ma linh sư làm hại nó người nhà chết tử thương tổn thương. Hắc báo gặp kim báo đối Mạc Mạc hiện lên sát ý, lách mình đi tới Mạc Mạc trước mặt. Sau đó, hắc báo không chút do dự xông về kim báo. Đồng thời, nó đối Mạc Mạc phát ra tín hiệu. Mạc Mạc gặp hắc báo muốn hy sinh chính nó tính mệnh vì nàng đưa ra đảo vong thời gian, Mạc Mạc trong mắt mang theo rung động. Không được, ngươi không thể làm như vậy. Mạc Mạc nhanh chóng chạy tới. 26. Chương 853, van cầu ngươi mau cứu nó đi. Cầu đặt mua. Kim báo mới bỏ Mạc Mạc Mạc nói cái gì, nó thả người nhảy lên, sắc bén nhanh vuốt nhắm ngay hắc báo ngực. Hàn quang lóe lên, vô cùng tinh chuẩn rơi vào hắc báo ngực, tiên huyết trong nháy mắt từ trên thân hắc báo dâng trào. Vết thương cũ tăng thêm mới tổn thương, làm cho hắc báo hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, cái thấy nó thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất. Người không sao chứ? Mạc Mạc một mặt đau lòng hướng đi hắc báo bên cạnh. Bởi vì mất máu quá nhiều, hắc báo đã hôn mê, bất quá nó cũng chưa chết, nó còn thừa lại một hơi. Kim báo nhìn thấy Mạc Mạc tại hắc báo bên cạnh, vốn là muốn cho hắc báo một kích chí mạng nó, trong nháy mắt cải biến mục tiêu công kích. Không bằng trước hết giết tiểu nữ hài này, kim báo trong mắt xẹt qua một tia sắc ý. Nó cuồng vọng tiếng kêu đánh tới, như kiếm đồng dạng thân ảnh thẳng tắp vọt hướng Mạc Mạc. Giờ phút này Mạc Mạc đang đứng ở bàng hoàng trạng thái, hoàn toàn quên đi tự mình thân ở nguy hiểm hoàn cảnh. Đãi nàng kịp phản ứng thời điểm, kim báo sát chiêu đã tới tập. Mặc Mặc đầu góc trống rỗng, muốn né ra lại phát hiện thân thể của mình đột nhiên không nhận nàng khống chế. "Ba ba, Linh ca ca." Dưới tình thế cấp bách, Mặc Mặc giống to. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo hắc ảnh vọt đến Mặc Mặc trước mặt. Mặc Nhan mặt lạnh lấy, bắt lại kim báo nhanh vớt. Nhìn thấy Mặc Nhan thân ảnh, Mặc Mặc vui đến phát khóc, nói: "Ba ba." "Hừ." Mặc Nhan hừ lạnh, ngón tay phát lực, hai đạo kim quang theo hắn trong tay phát ra. Cường hãn ma năng lực lượng vào tới, nhường kim báo có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. "Oeng." Mặc Nhan bỏ mặc, đồng thời hướng kim báo ném đi hai cái ma năng bóng. Trong chốc lát, kim báo bị ma năng lực lượng ném về phía phương xa. Kim báo rơi xuống đất địa phương, xuất hiện một đạo to lớn cái hố. Về phần kim báo chết sống, Mặc Nhan cũng không có quan tâm, hắn quay người, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mặc Mặc. Mặc Mặc biết mình đối lý, nàng vô ý thức dịch ra Mặc Nhan ánh mắt. Lúc này, nàng nhìn thấy Mặc Nhan đổ máu hai tay. "Ba ba, tay của ngươi." Mặc Mặc hít vào một hơi, vội vàng bắt lấy Mặc Nhan tay. "Ngươi cũng biết rõ quan tâm ta, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha." Mặc Nhan nói ra câu nói này thời điểm, mang theo nồng đậm hắc khí. Bất quá mặc dù hắn ngữ khí dữ dằn, thế nhưng là hắn nhưng không có rút ra mở mình tay. "Ba ba, ta làm sao lại đem ngươi quên nữa nha?" Mặc Mặc chủ động nũng nịu. "Ai, Mặc Mặc a, vì cái gì ngươi mỗi lần đều muốn tự tác chủ trường đi gặp rắc rối đâu? Còn có ngươi áo ngoài đâu?" Linh chậm rãi bước đi tới, có chút im lặng nhìn xem chật vật Mặc Mặc. "Nóa, quần áo cũng mất, bị cảm làm sao bây giờ?" Sơ ý Mặc Nhan mới phát hiện Mặc Mặc chật vật, hắn cuống quýt đem y phục của mình trùm lên Mặc Mặc trên thân. "Ta không sao, ba ba, mấu chốt là tay của ngươi." Mặc Mặc một mặt lo lắng. "Có ngươi Linh cả ca đâu?" Mặc Nhan cao giọng nói. Bên này, Linh tiếp nhận Mặc Nhan tay, chủ động chữa thương cho hắn. Không đến một phút, Mặc Nhan trên tay vết thương liền khép lại. "Ngươi xem một chút, ta nói không sao chứ?" Mặc Nhan nắm chặt lại song quyền, rất là hài lòng nói. "Mặc Mặc, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại xông cái gì họa?" Linh hai tay ôm quyền, ở trên cao nhìn xuống dò hỏi. "Đúng rồi, Linh ca ca, van cầu ngươi mau cứu nó đi." Mặc Mặc đi đến hắc báo bên cạnh, vô cùng đáng thương thỉnh cầu nói. "Đây là ma thú báo." Linh nhìn thấy hắc báo thời điểm, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. "Mau cứu nó đi, nó vừa mới vì cứu ta, mới bị thương nghiêm trọng như vậy." Mặc Mặc hai tay khép kín, làm khẩn cầu hình dáng nói. "Cái quỷ gì?" Linh mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn đi tới hắc báo bên cạnh. "Linh ca ca, nó còn có một điểm tức, ngươi xem có thể hay không đem nó cứu sống." Mặc Mặc một mặt mong đợi nhìn qua Linh. "Ngươi coi ta là thần y a, liền thừa một hơi để cho ta cứu." Linh hé miệng, bất mãn chửi bậy nói. "Linh ca ca, ngươi đừng nói giỡn, nhanh lên đem nó cứu sống đi." Mặc Mặc sắp khóc. "Linh, ngươi đừng đùa nàng, nhanh lên cứu nó mệnh đi." Mặc Nhan gặp Mặc Mặc giống như rất gấp bộ dáng, nhịn không được vì nàng nói câu nào. Linh buông tay, giải khai hắc báo phần bụng quần áo, đem song trưởng rơi vào phía trên. Một trận khí lưu theo Linh trong tay chảy ra, bọn chúng đang liên tục không ngừng chảy vào hắc báo trong vết thương. Nguyên bản ngay tại chạy xôi tiên huyết, tại Linh thủ trưởng bỏ vào sát na, đông nhiên đình chỉ lưu động. Không chỉ như thế, theo thời gian rời đổi, hắc báo vết thương cũng tại dần dần khép lại. 5 phút sau, hắc báo phần bụng bị Linh hoàn hoàn chỉnh chỉnh khép lại, theo bề ngoài càng nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. Trừ cái đó ra, hắc báo nguyên bản yếu ớt khí tức cũng dần dần mạnh lên. Cảm nhận được hắc báo sinh cơ, Mặc Mặc biểu lộ từ lo lắng chuyển biến làm hưng phấn. "Linh ca ca, ngươi quá lợi hại." Mặc Mặc cắn nắm đấm, nhịn không được kinh hô. "Mặc Nhan đại thúc, trên người có bổ khí dược hoàn a?" Linh chủ động hỏi. "Ai u, ngươi làm sao biết rõ ta có?" Mặc Nhan một mặt ngạc nhiên. Linh đưa tay, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Mặc Nhan. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ Mặc Nhan có dược hoàn, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, ai biết rõ mèo mù đụng phải chuột chết. Mặc Nhan không dám chế mãi, vội vàng từ miệng trong túi xuất ra một quả dược hoàn đưa cho Linh. Linh tiếp nhận dược hoàn, đưa nó nhét vào hắc báo trong miệng. "Đây là cái gì nha?" Mặc Mặc nhìn xem cái này một loạt thao tác, trong mắt lộ ra mê hoặc. "Cái gì a?" Mặc Nhan chủ động đáp lại nói. "Chính là của ngươi dược hoàn." Mặc Mặc hiếu kỳ nháy nháy mắt. "Bộ khí huyết dùng, có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí." Mặc Nhan chủ động giải thích nói. "Còn có loại này đồ vật?" Mặc Mặc hai mắt sáng lên, theo phụ thân lâu như vậy, nàng nhưng từ chưa thấy qua phụ thân đến qua. "Không biết rõ đi, đây là dược hoàn, tại tiệm thuốc của mua, là nhóm chúng ta người tu hành thiết yếu đang ăn dược." Mặc Nhan dương dương đắc ý nói. "Vậy ta làm sao không gặp ngươi ăn a?" Mặc Mặc nhịn không được hỏi. "Có ngươi Linh ca ca tại, nhóm chúng ta dùng lấy ăn dược hoàn a. Lại không thế, ta cũng có thể trong túi, còn có thể để cho địch nhân đạt được. Cái này dược hoàn thế nhưng là trọng thương người mới có thể ăn." Mặc Nhan ngữ khí ngạo lớn. "Thì ra là thế." Mặc Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Bên này, Linh theo hắc báo bên cạnh đứng lên. "Linh ca ca, thế nào?" Gặp Linh đứng dậy, Mặc Mặc vội vàng đưa tới. "Uống thuốc, chờ nửa giờ liền có thể tốt." Linh một mặt bình tĩnh. "Nói đúng là nó còn có thể tiếp tục sống sót." Mặc Mặc trừng to mắt, trên mặt treo đầy không thể tin được. Rõ ràng nó vừa mới vẫn là thoi thóp đâu, thật có thể nhanh như vậy liền tốt nên. Chuẩn xác hơn nói chính là nó tiếp đi xuống có thể sinh long hoạt hổ sống sót. Linh hướng về phía Mặc Mặc nháy nháy mắt. "Trời ạ, Linh ca ca, ngươi quá lợi hại đi." Mặc Mặc kích động suýt chút nữa thì ôm lấy Linh. Đương nhiên, cái này ôm không thành công, bởi vì nàng bị Linh ghét bỏ đẩy ra. Chương 854, vì cái gì không tin ta? Cầu đặt mua. "Được rồi, ma thú cũng cho ngươi cứu được, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Mặc Nhan kéo qua Mặc Mặc bả vai, không khách khí chất vấn. "Cái này..." Mặc Mặc gặp nguy cơ giải trừ, lập tức liền nghĩ tới nàng trước đó tùy hứng. "Mặc Nhan đại thúc, ngươi nhưng phải hảo hảo quản giáo Mặc Mặc." Linh không khách khí thêm mắm thêm muối. "Linh ca ca." Mặc Mặc thanh âm mang theo bất đắc dĩ, nàng đều đã dạng này, vì cái gì Linh ca ca còn có bỏ đá xuống giếng? "Gọi ta cũng vô dụng, ngươi lần này chính là làm không đúng." Linh không khách khí chỉ trích nói. Nào có nói đi là đi, hơn nữa còn là mượn, ngươi biết không biết rõ nguy hiểm cỡ nào, vạn nhất nhóm chúng ta vừa mới không có kịp thời chạy đến, hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Linh Lưu Loát nói một đồng lớn, toàn bộ đều là đối Mạc Mạc bất mãn. Bất quá đối với Linh mà nói mấu chốt nhất chính là, nay muộn nghỉ ngơi lại ngâm nước nóng. Hiện tại hắn là liền tại trong xe nghỉ ngơi cũng không được a. Linh âm thầm cảm khái nói, các ngươi không phải đã đến rồi sao? Mạc Mạc tránh nặng tim nhẹ, lúng túng mở ra cái khát mắt. Mạc Mạc, ngươi còn dám nói? Mạc Nhan nghe xong câu nói này, tức liền không đánh một chỗ tới. Ta biết rõ sai, về sau không dám. Mạc Mạc cúi đầu, chủ động thừa nhận sai lầm. Loại sự tình này đã không phải là lần đầu tiên, lần trước ngươi nói ngươi sai, sau đó nhóm chúng ta dạy ngươi chạy trốn thuật, thế nhưng là lần này đâu, ngươi chạy trốn thuật cũng không có phát huy được tác dụng. Ta hiện tại cũng không cách nào xác định ngươi lần tiếp theo gặp được nguy hiểm nên làm cái gì. Linh bất động thanh sắc phản bác. Linh ca ca, thế nhưng là ta là thật sức sống à, ta sức sống ta liền muốn biểu hiện, cho nên ta xuống xe, lúc đầu nghĩ đến ba ba cho ta đại giai dưới, thế nhưng là hắn cũng không có cho ta đại giai hạ. Mạc Mạc vừa nghĩ tới vừa mới tình huống, trong lòng liền nổi lên ủy khuất. Vậy sao ngươi không nói ta cũng đang chờ ngươi cho ta đại giai? Mạc Nhan thấy thế, cũng không nhịn được phản bác. Ngươi chỉ mới nghĩ nhường ba ba cho ngươi đại giai, nhưng có không có nghĩ qua ba ba? Ba ba chỉ là muốn cho ngươi hiểu lễ phép, khác như thế tùy hứng. Mặc dù Linh là nhóm chúng ta người thân cận, nhưng là ngươi cũng không thể quên nhớ thân phận của mình. Mạc Nhan thở dài một hơi, nói ra tự mình sức sống dự tính ban đầu. Ta biết rõ, ai, ba ba, ta lần sau thật sẽ không lại dạng này tùy hứng. Mạc Mạc nhấc tay, chủ động thề. Ba ba cũng sẽ không lại dạng này không cho ngươi tình cảm. Mạc Nhan cũng tự mình nghĩ lại chính một cái. Ai nha, các ngươi chuyện này đối với cha con, sớm dạng này, chẳng phải không có những chuyện này a? Linh cười đem hai cha con mạnh tay hợp lại cùng nhau. Mạc Mạc đỏ mặt nhìn qua Mạc Nhan. Mạc Nhan hướng về phía Mạc Mạc cười cười. Trải qua cái này một loạt đối thoại, quan hệ của hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Ai nha, Linh ca ca, ngươi thật đúng là. Mạc Mạc oán trách nhìn xem Linh liếc mắt. Ta làm sao vậy, khó nói ta làm không tốt. Linh hỏi lại, trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Không có, ta nói là ngươi làm quá tốt rồi, sau này làm ngươi nữ nhi khẳng định hạnh phúc. Mạc Mạc che miệng cười cười. Cũng không, ta giáo dục rất nhân tính hóa. Linh rất là ngạo kiểu. Mạc Mạc, ngươi có ý tứ gì, khó nói không thích ta rồi. Mạc Nhan một bộ ăn dấm biểu tình. Không có, ba ba, ta yêu nhất khẳng định vẫn là ngươi nha. Mạc Mạc kéo qua Mạc Nhan tay. Đi thôi, hai người các ngươi đừng tại đây tú. Linh duỗi lưng một cái, tìm một muộn, bọn hắn cũng mệt mỏi. Đúng rồi, các ngươi là nhìn thấy ta phát ra tín hiệu đi tìm tới a? Mạc Mạc đột nhiên hỏi. Đúng nha, ngươi đi quá nhanh, mà lại rừng rậm này lại lớn, cho nên nhóm chúng ta tìm rất lâu. May mắn ngươi nha đầu cơ linh, biết rõ cho nhóm chúng ta phát tín hiệu. Linh cùng Mạc Nhan chính là thấy được ma năng quan mang, mới biết đến Mạc Mạc chỗ phương vị. Xem ra vừa học đến một chiêu. Mạc Mạc phối hợp nói. Đi thôi, về sau nhường Mạc Nhan đại thúc nhiều dạy ngươi mấy chiêu. Linh không ngừng thúc giục nói. Không được, hiện tại không thể đi. Mạc Mạc đống nhiên đứng tại chỗ. Bọn hắn vừa mới nói hồi lâu, kém chút nhường Mạc Mạc quên đi chính sự. Mạc Mạc chỉ vào hắc báo nói ra, ta muốn chờ nó thức tỉnh lại đi, không phải vậy ta sợ cái kia kim sắc báo ngóc đầu trở lại. Cái này hắc báo tử là chuyện gì xảy ra? Mạc Nhan nhịn không được phát ra nghi hoặc, kỳ thật hắn đã sớm muốn hỏi chuyện này. Thế là, Mạc Mạc đưa nàng cùng hắc báo quen biết trải qua nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi có thể nghe hiểu cái này hắc báo? Linh có chút không tin. Ta cũng không tin. Mạc Nhan đáp lời nói. Ma thú là sinh vật cấp thấp, bọn hắn tiếng nói cũng cùng nhân loại không tương đồng, cho nên gặp Mạc Mạc nói như vậy, hai người tự nhiên mà vậy sinh ra hoài nghi. Là thật, ta thật có thể nghe hiểu. Gặp hai người đều không tin nàng, Mạc Mạc có chút nóng nảy. Quên đi thôi, ta cũng nghe không hiểu, làm ta nữ nhi, ngươi còn có thể nghe hiểu. Mạc Nhan bỏ mặc, rõ ràng không quan tâm Mạc Mạc giải thích. Ta lừa các ngươi làm gì? Mạc Mạc dở khóc dở cười. Linh ca ca, ngươi cũng hoài nghi a? Mạc Mạc không thể tin được nhìn qua Linh. Ta xác thực cũng không tin. Cảm giác ngươi cùng hắc báo câu thông quá trình giống như là một mình ngươi kịch một vai, về phần tại sao ngươi sẽ đoán chung hắc báo tình cảnh, hoàn toàn là chính ngươi vận khí tốt. Linh một mặt hồ nghi nhìn Mạc Mạc. Chơi ạ, các ngươi vì cái gì chính là không tin đâu? Mạc Mạc một mình giơ chân phát điên, quá khinh người, vậy mà đều không tin nhiệm nàng. Được, các loại cái này ma thú tỉnh lại, liền biết rõ. Mạc Mạc chủ động nói. Hừ, đến lúc đó ta để các ngươi nhìn xem, ta là lợi hại bực nào. Mạc Mạc giờ phút này đã đem nói chuyện với ma thú trở thành tự mình tiên phú. Tốt lắm, ngươi tốt nhất là có thể cùng nó đối thoại. Mạc Nhan không chút do dự đáp lại nói. Mạc Nhan nhếch miệng lên, không nói nữa. Dù sao hiện tại chính là muốn đang chờ đúng không? Linh nhíu mày, không tự giác hỏi. Không phải vậy đâu. Linh ca ca, ngươi gấp gáp như vậy trở về làm gì? Mạc Mạc rất là nghi hoặc. Nghỉ ngơi a, nơi này côn trùng nhiều như vậy, làm sao nghỉ ngơi? Linh nhẹ nhàng hô một hơi. Linh ca ca, ngươi thật là vừa ngủ. Mạc Mạc không khách khí chửi bậy nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, hắc báo dần dần mở to mắt. Ngươi tốt bằng hữu nhắm mắt. Mạc Nhan nhìn qua hắc báo, khoe miệng giơ lên một vòng ý cười. Hắc báo mở mắt ra về sau, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Mạc Nhan. Gặp đây là một người xa lạ, hắc báo lập tức từ dưới đất bắn lên, nó hung thần ác sát nhìn qua Mạc Nhan. Hắc báo, hắn là ta ba ba, ngươi chớ làm tổn thương hắn. Mạc Mạc thấy thế, liền vội vàng đi tới hô. Nghe được Mạc Mạc thanh âm, hắc báo sững sờ, biểu lộ trong nháy mắt ôn hòa bắt đầu. Ngươi không sao chứ, thân thể còn đau nhức à? Mạc Mạc tiến tới, chủ động dò hỏi. Ngao. Hắc báo ngữ khí mang theo hờn dỗi. Không có chuyện liền tốt. Mạc Mạc sờ lấy hắc báo đầu, vừa cười vừa nói. Chương 855, 10 điểm nhu thuận hắc báo, cầu đặt mua. Mạc Mạc, ngươi xác định không phải tại tự quyết định? Mạc Nhan nhíu mày, ngữ khí lộ ra nghi hoặc, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng? ta làm gì có. Mặc Mặc gặp bọn hắn vẫn là chưa tin nàng, sắc mặt đỏ bừng, tức bực dậm chân. Vậy ngươi nhường cái này hắc báo nói với chúng ta mấy câu. Linh Hiếu Kỳ nhìn xem hắc báo, hắn làm sao lại như thế không tin Mặc Mặc có thể cùng cái này ma thú câu thông đâu. Hắc báo, ngươi đi cùng Linh ca ca nói mấy câu, xem hắn có thể hay không nghe hiểu. Mặc Mặc cố ý chỉ hướng Linh phương hướng, cười phân phó nói. Hắc báo thấy thế, hướng về phía Linh kêu vài tiếng. Đáng tiếc những âm thanh này tại Linh trong thai không có quy luật chút nào, hắc báo ý tứ hắn là không có chút nào hiểu. Thế nào, Linh ca ca? Mặc Mặc hỏi dò. Không hiểu. Linh như nói thật đạo, hắn đúng là một chút cũng nghe không hiểu. Ha ha, xem ra chỉ có ta hiểu. Nó là đang cùng ngươi chào hỏi đâu. Mặc Mặc trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý, giống như nàng đạt được khó lường kỹ năng giống như. Mấu chốt đều là ngươi tự quyết định, ai biết do nó đến cùng phải hay không ý tứ này. Linh nhíu mày, vẫn như cũ không tin Mặc Mặc. Ta cùng Linh ý nghĩ là đồng dạng. Mặc Nhan chứng trạc đàng hoàng, hắn sống như thế lớn số tuổi, cũng không nói có thể cùng ma thú giao lưu à, Mặc Mặc tiểu nha đầu này làm sao có thể làm được. Xem ra các ngươi chính là không tin ta. Mặc Mặc hai tay vào ngực, biểu lộ một bộ khổ đại cựu thâm bộ dạng. Vậy dạng này được sao? Nếu như ta nhường hắc báo dựa theo chỉ huy của ta đi hành động, có phải hay không liền có thể chứng minh ta cùng nó có thể không chướng ngại giao lưu? Mặc Mặc mắt sáng như đuốc, nàng hôm nay liền càng muốn chứng minh chính nàng. Cái này không có vấn đề, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi không thể dùng tay ra hiệu, chỉ có thể dựa vào tiếng nói chuyện với nó. Linh cười nhìn về phía Mặc Mặc. Không có vấn đề. Mặc Mặc ngữ khí 10 điểm tự tin. Nàng đứng ở hắc báo trước mặt, hai tay lưng đến sau lưng, chủ động hướng về phía hắc báo nói chuyện. Hắc báo, bọn hắn không tin nhóm chúng ta có thể giao lưu. Cho nên một lát ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ta chỉ huy, nhường bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Hắc báo nghe được Mặc Mặc, rất là hưng phấn. Nó chống đỡ thân thể, sáng rực ánh mắt nhìn về phía Mặc Mặc. Phía bên trái vừa đi, Mặc Mặc như là tuần thú sư, chỉ huy hắc báo. Hắc báo nghe vậy, lập tức hướng đi bên trái. Quay đầu, sau đó nằm xuống. Mặc Mặc lần nữa chỉ huy nói. Hắc báo không chần chờ, nhu thuận dựa theo Mặc Mặc ngồi động tác. Ở một bên Linh cùng Mặc Nhan liên tục lấy làm kỳ, thầm nghĩ hắc báo như thế nghe lời. Bên này, Mặc Mặc chỉ huy cũng không có đình chỉ ý tứ. Đối với Mặc Mặc chỉ huy, hắc báo phi thường thuận theo, thậm chí nó một lần sai lầm cũng chưa từng có. Mặc dù hắc báo không biết nói chuyện, nhưng nhìn nó như thế tinh chuẩn dựa theo Mặc Mặc chỉ thị làm động tác. Cái này có thể nhìn ra hắc báo cùng Mặc Mặc là có thể giao lưu. Được rồi, Mặc Mặc, nhóm chúng ta thừa nhận ngươi cùng hắc báo có thể trao đổi. Linh đi đến Mặc Mặc bên cạnh, chủ động lấy lòng. Ngươi xem một chút, cái gì gọi là sự thật thắng hùng biện. Mặc Mặc hít hà cái mũi, bất mãn đối Linh chửi bậy. Không nghĩ tới ta nữ nhi sẽ như vậy lợi hại, vậy mà lại cùng ma thú giao lưu. Mặc Nhan lại gần, lộ ra vẻ mặt cao hứng. Ba ba, ngươi chính là cái mã hậu pháo, để ngươi vừa mới không tin ta. Mặc Mặc nắm tay nhỏ đập vào Mặc Nhan ngực. Ta sai rồi vẫn không được. Mặc Nhan thấy thế, vội vàng cầu xin tha thứ. Lúc này, hắc báo đi tới, thấp giọng kêu vài câu. Nó đang nói cái gì? Linh nhịn không được hỏi. Nó nói tạ ơn nhóm chúng ta cứu được nó muốn đi. Mặc Mặc trong mắt mang theo lo lắng. Ngươi muốn đi đâu đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra, có ta có thể giúp ngươi sao? Mặc Mặc chủ động dò hỏi. Nhưng mà hắc báo không có theo vấn đề này trả lời, bởi vì Mặc Mặc đã giúp nó đủ nhiều bận rộn, nó làm sao có ý tứ lại phiền phức nàng. Nhóm chúng ta cũng coi là bằng hữu, ngươi cái gì cũng không nói với ta, cũng quá không có suy nghĩ đi. Mặc Mặc gặp hắc báo nhìn trái phải mà nói hắn, rất là bất mãn. Mặc Mặc, người ta không muốn nói, cũng đừng miễn cưỡng người ta. Mặc Nhan nhíu mày, nhịn không được nhiều lời đầy miệng. Ngươi thật không nói cho ta a? Linh ca ca cùng ta ba ba thực lực rất mạnh, ngươi nếu là không bắt được lần này cơ hội, vậy lần sau liền không biết rõ có hay không vận may như thế này nha. Mặc Mặc cao giọng giáo dục nói. Gặp Mặc Mặc chủ động thổi phồng bọn hắn, Linh cùng Mặc Nhan bất đắc dĩ liếc nhau. Nhìn ra được, Mặc Mặc vẫn là rất muốn giúp hắc báo bận điệu, nếu là hắc báo thật chịu mở vui vẻ phi, bọn hắn cũng không tốt Phật Mặc Mặc mặt mũi. Mặc Nhan đại thúc, đứa nhỏ này đoán chừng đã quên nhóm chúng ta đang đổi đường. Linh bất đắc dĩ truyền âm. Nếu nàng thật muốn hỗ trợ cái này ma thú, kia nhóm chúng ta liền giúp đi, dù sao gần nhất gặp phải sự tình nhiều như vậy, cũng không kém món này. Mặc Nhan thở dài một hơi, truyền âm đáp lại nói. Linh không có trả lời Mặc Nhan, xem như chấp nhận lối nói của hắn. Hắc báo gặp Mặc Mặc như thế chân thành, thế là đem tự mình tao ngộ toàn bộ nói ra. Hắc báo nhưng thật ra là vùng rừng rậm này vương giả, mà Kim báo vẫn luôn là cùng nó kể vai chiến đấu người đứng thứ hai, hai người xem như tốt nhất bằng hữu, bởi vậy Hắc báo rất tín nhiệm Kim báo. Chính là bởi vì phần này tín nhiệm, nhường Kim báo có thể không hề cố kỵ mở rộng thế lực của mình. Đợi Hắc báo phát giác thời điểm, gắn liền với thời gian đã muộn, Kim báo thế lực đã chiếm lĩnh bọn hắn ma thú gia tộc trọng yếu vị trí. Gặp Hắc báo đại thế đã mất, ma thú trong gia tộc không ít thế lực cũng bắt đầu đứng đội. Rốt cục có một ngày, Kim báo bắt đầu xé rách mặt nạ của mình, nó lợi dụng tất cả đại gia tộc bước lên sự cố, nhường Hắc báo vì nặng nghề làm việc mà sức đầu mẹ chán. Thừa dịp Hắc báo xử lý những sự tình này quả nhiên thời điểm, Kim báo lại lợi dụng thế lực của mình nữ phản. Một hệ liệt động tác nước chảy thành sông, Hắc báo cùng ủng hộ Hắc báo gia tộc, tại phản kháng thời điểm bị Kim báo thế lực cho áp chế. Mà Hắc báo bản thân là bởi vì song quyền nan địch tứ thủ, bị Kim báo thế lực đoàn đoàn bao vây. Hắc báo thế lực phấn khởi phản kháng, vì Hắc báo cửa hàng ra đường chạy trốn, Hắc báo tại đồng bạn trợ giúp dưới, theo đang bao vây chạy ra ngoài. Mặc dù nó trốn thoát, nhưng là nó thân chịu trọng thương. Cũng là lúc này, Hắc báo đụng phải Mặc Mặc. Sau đó sự tình, Mặc Mặc toàn bộ đều có thể nối liền. Nghe xong Hắc báo cố sự, Linh bọn người một mặt thổn thức. Bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có nhân loại mới có loại này chiến tranh, nguyên lai tại ma thú thế giới cũng có loại này đảng phái phân tranh a. Kim báo quá ghê tởm, sao có thể hư hỏng như vậy? Mặc Mặc vì Hắc báo kêu khổ. Hắc báo đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Mặc Mặc sờ lấy Hắc báo đầu, ngữ khí lộ ra nghiêm túc. Mạc Mạc, ngươi làm sao vì nó đòi công đạo? Mạc Nhan trêu ghẹo nói. Ba ba, đây không phải là có ngươi cùng Linh ca ca a. Hắc báo đại ca thảm như vậy, khó nói các ngươi cũng không muốn phụ một tay a. Mạc Mạc hoạt bát đối với hai người nháy nháy mắt bên trên. Chương 856, trở lại lĩnh địa thú tộc, cầu đặt mua. Nếu là hai chúng ta không đồng ý đâu? Mạc Nhan cố ý hỏi ngược lại. Vậy ta liền khóc cho ngươi xem. Mạc Mạc miệng cong lên, bất mãn kêu gào nói. Ngươi ngoại trừ sẽ khóc còn có thể làm gì? Mạc Nhan bất đắc dĩ bóp bóp Mạc Mạc cái mũi. Ta còn có thể cho các ngươi bán manh. Mạc Mạc nói, cố ý làm lấy vẻ mặt đáng yêu. Mạc Mạc, ngươi thắng. Linh không tự giác giơ ngón tay cái lên, nha đầu này cũng cổ linh tinh quá đi. Ha ha, ba ba ngươi xem, Linh ca ca cũng bị thua ta. Mạc Mạc hưng phấn nhảy dựng lên. Ta coi như các ngươi cũng đáp ứng. Mạc Mạc vẻ mặt thành thật. Mấu chốt ngươi nhường nhóm chúng ta giúp thế nào đâu? Mạc Nhan nhíu mày, chuyện này thật phức tạp, khó nói nhường nhóm chúng ta đem tất cả ma thú cũng giết chết ta. Hắc báo đại ca, nhóm chúng ta có thể giúp các ngươi làm cái gì? 610 Mạc Mạc chủ động dò hỏi. Hắc báo thấy thế, ok. Linh cùng Mạc Nhan nhìn xem Mạc Mạc cùng Hắc báo giao lưu bộ dạng, một thời gian cũng không biết như thế nào đánh giá. Thế nào? Mạc Nhan gặp Mạc Mạc nhìn về phía bọn hắn, chủ động dò hỏi. Hắc báo nói hắn chỉ muốn giết kim báo vì hắn các huynh đệ báo thù. Mạc Mạc nghiêm mặt nói, chính là vừa mới đầu kia kim sắc báo. Mạc Nhan nhíu mày nhìn xem Hắc báo. Không sai, hiện tại Mạc Mạc đã trở thành Hắc báo người phát ngôn. Vậy vẫn là thật đơn giản. Mạc Nhan cười tủm tỉm đáp lại nói, cùng một thời gian, thú tộc vương giả lãnh địa, bị thương kim báo tại đồng bạn nâng đỡ, đi vào trong sân động. Trong sân động, rừng rậm các loại thú tộc đầu mục đang chờ kim báo. Gặp kim báo thụ thương, từng cái đầu mục nhao nhao biểu hiện ra tự mình lo lắng. Kim báo, ngươi làm sao thụ thương rồi? Tượng tộc đầu mục mũi to tử dương lên, ngữ khí lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thỏ tộc đầu mục gãi gãi khuôn mặt, nói, hắc báo tình huống như thế nào? Có hay không xử lý? Thỏ tộc tra hỏi, cũng là nơi này tất cả thú tộc đầu mục trong lòng nói. Kia ra hỏa vận khí tốt, bị ma linh sư cấp cứu. Kim báo mặt lộ vẻ hận ý, chi tiết bàn giao nói. Nghe xong ma linh sư, tất cả thú tộc đầu mục nhao nhao kinh hãi. Hắc báo lại còn nhận biết ma linh sư. Thử tộc đầu mục trong mắt lộ ra kinh hoàng, nếu là biết do hắc báo có loại này nhân mạch, nói cái gì nó cũng sẽ không làm phản. Không có khả năng a, nó không nên nhận biết ma linh sư a. Kên tộc đầu mục nhíu mày, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Quản nó cái gì ma linh sư, hiện tại chọc tới trên đầu chúng ta, không phục liền đấu nó cái cá chết lưới rách. Hổ tộc đầu mục hào khí vạn trượng. Ta hổ tộc cũng sẽ xuất lực, không phải nói ma linh sư nhóm cũng rất sắc a. Hổ tộc đầu mục một mặt kiêu mị. Kim báo, đã ngươi thụ thương, có phải hay không cũng nên dạy một cái quyền thống trị rồi. Thỏ tộc đầu mục cười ta nói, ngươi có ý tứ gì? Kim báo không giận phản uy. Kim báo, lấy ngươi bây giờ thân thể vẫn là tính dưỡng đi, còn lại liền giao cho chúng ta tới. Thỏ tộc đầu mục ra vẻ ân cần nói. Ha ha, chỉ sợ một ít người là lên dị tâm đi. Kim báo mặt lộ vẻ ý lạnh. Kim báo, ngươi bây giờ không thể tự thân xuất mã, cũng nên tuyển cái tạm thời kẻ thống trị đi. Không phải vậy ngươi làm sao đem từng cái thu tộc thống nhất điều phối? Hổ tộc đầu mục biểu lộ uy vũ. Ta liền sợ cái này tạm thời kẻ thống trị nếu là giao ra, liền vẫn chưa trở lại. Kim báo hừ hừ, rõ ràng đã nhìn thấu miệng của những người này mặt. Kim báo, nếu là ngươi liền đối nhóm chúng ta cơ bản tín nhiệm cũng không có, kia nhóm chúng ta còn có tất yếu một mực liên hợp a. Tượng tộc đầu mục quạt lỗ thai, không khách khí nghi ngờ nói. Thế nào, các ngươi hiện tại là đang uy hiếp ta? Các ngươi thật sự cho rằng thương thế của ta rất nghiêm trọng? Kim báo hừ lạnh, nó cố nén kịch liệt đau nhức, đứng thẳng lên thân thể. Gặp kim báo khoe khoang, đám người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt không tự chủ được hiện ra đùa cợt. Kim báo nhìn qua những này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đám gia hỏa, tức giận đến nghiến răng. Trận này trò chuyện cũng bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm lâm vào cháy bỏng trạng thái. Đúng lúc này, một cái con báo nhanh nhẹn lao đến, nói, không xong, hắc báo mang theo ba cái nhân loại trở về. Bọn hắn bây giờ đang ở lãnh địa cửa ra vào. Con báo biểu lộ nghiêm túc. Lãnh địa bên ngoài, hắc báo đứng tại phía trước, biểu lộ nghiêm túc. Cái này địa phương tại ngày hôm qua vẫn là lãnh địa của nó, thế nhưng là trong vòng một đêm, lại đổi cái chủ nhân, hơn nữa còn là lấy dạng này máu tanh phương thức. Nghĩ đến đây chỗ, hắc báo cảm khái vạn phần. Có không ít báo nhìn thấy hắc báo, biểu lộ đống nhiên lúng túng. Ngươi xác định là nơi này đầu lĩnh? Vì cái gì không có một cái báo ủng hộ ngươi? Mạc Nhan nhịn không được sinh ra nghi hoặc. Trải qua Mạc Mạc phiên dịch, hắc báo nghe được Mạc Nhan. Mạc Mạc đem hắc báo nói lời lặp lại ra, bởi vì ủng hộ hắn người toàn bộ cũng bị đánh giết, còn lại thú tộc không phải có đầu tượng chính là kim báo thế lực. Ngươi hỏi một chút nó, muốn tại bực này bao lâu? Mạc Nhan muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ hiện tại liền có thể bắt đầu. Một mực trầm mặc linh, nhìn thấy theo trong động đi ra thú tộc đầu mục, cao giọng nói: "Hắc báo, ngươi cho rằng có giúp đỡ, nhóm chúng ta liền sẽ sợ ngươi a?" Kim báo cùng thiếu, một mặt trào phúng nhìn xem hắc báo. Kim báo, ngươi giết huynh đệ của ta, lần này ta chính là tới tìm ngươi báo thủ. Hắc báo lạnh lùng nói. Ha ha, ta chỉ là giết không có mắt ngu xuẩn thôi. Mà lại bọn chúng là bởi vì ngươi mà chết. Kim báo hừ lạnh, sau đó phát ra to lớn tiếng giống giận dữ. Một giây sau, tại phụ cận mai phục từng cái thú tộc nhân mã xuất hiện. Một mảnh đen kịt ma thú, trong nháy mắt đem hắc báo bọn hắn sấn thác vô cùng nhỏ bé. Tên bại hoại này, lại còn có như thế người ủng hộ nó. Mặc mặc bất mãn nói. Bao quanh linh bọn hắn ma thú, vô luận là chủng loại vẫn là số lượng đều là cái to lớn số lượng. Nhìn xem kim báo nhất hô bách đứng, Mạc Nhan không khỏi phát ra cảm khái âm thanh. Nếu là không có bọn hắn hiệp trợ, kim báo tuyệt đối có thể vững vàng ngồi tại cái này vị trí bên trên. Không vì cái gì khác, liền vì nó điều khiển năng lực, cái này không là bình thường ma thú cũng làm được. Hắc báo, ta muốn để ngươi biết rõ, tới đây là ngươi quyết định sai lầm nhất. Kim báo vênh vang đắc ý nói. Hắc báo, tiểu muội khuyên ngươi tranh thủ thời gian nhận thua, ngươi bây giờ từ bỏ, nhóm chúng ta còn có thể lưu những này ma linh sư một cái toàn thây. Hồ tộc đầu mục một mặt mị thái, cười mỉm nhìn xem Hắc Báo. Cũng không, ngươi làm gì cùng nhóm chúng ta đối nghịch đâu? Ngươi bây giờ đã đại thế đã mất, lại dãy rủa cũng là lãng phí tài nguyên cùng thời gian. Thọ tộc đầu mục bất đắc dĩ nhìn qua Hắc Báo, vì cái gì cái này ra hỏa chính là chết như vậy tâm nhãn? Các ngươi những này phản đồ, còn có mặt mũi tại điều này cùng ta nói đạo lý lớn? Hắc Báo nhìn thấy bọn chúng, lửa giận lập tức liền lên đi. Cũng là bởi vì những người này đột nhiên làm phản, mới có thể nhượng sự tình trở nên bết bát như vậy. Người thức thời vì tuấn kiệt, nhóm chúng ta cũng phải vì chính chúng ta gia tộc phụ trách a. Tượng tộc đầu mục nhìn về phía Hắc Báo nhãn thần tràn đầy thương hại, dưới cái nhìn của nó trận chiến đấu này Hắc Báo tất thua không thể nghi ngờ. Chương 857, thú tộc nhóm điên cuồng phản công, cầu đặt mua. Ha ha, ít cho các ngươi phản bội rất vàng. Hắc Báo hừ lạnh, ánh mắt tràn đầy bộ cận. Nhưng Hắc Báo đừng nói nhảm, quả đấm của ta đã không nhẫn lại được. Mạc Nhan nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm các ma thú, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đem những này ra hỏa đánh ngã. Hắc Báo nói nó muốn trước tự mình lên sân khấu. Nó nói nó không thể chuyện gì cũng dựa vào các ngươi. Nó muốn ở trước mặt những người này chính chứng minh. Mạc đem Hắc Báo nói cho Linh cùng Mạc Nhan. Kia nhóm chúng ta làm cái gì đây? Khó nói ngay tại cái này ngốc đứng đấy chấn chẳng tử. Mạc Nhan trừng to mắt, hắn hiện tại rất không hiểu Hắc Báo não mạch kín. Mạc Nhan đại thúc, người ta đã đều như vậy nói, vậy liền dựa theo nó đi làm đi. Linh đột nhiên vì Hắc Báo nói chuyện. Linh, làm sao ngươi cũng đột nhiên phản bội? Mạc Nhan sững sờ, Linh cử động rất khác thường a. Đã từng vương giả cũng là có tôn nghiêm, điểm này ta cảm động lây. Linh chứng trạc đàng hoàng đáp lại nói, "Nga, ngươi tiểu tử một câu hai ý nghĩa a." Mạc Nhan dở khóc dở cười. Hắc Báo cũng không thèm để ý Linh cùng Mạc Nhan ngôn luận, nó hiện tại chỉ muốn chính chứng minh. Cái thấy nó kiểu 28 kiện thân thể phi tốc nhảy hướng các ma thú. Gặp Hắc Báo công tới, các ma thú cũng bắt đầu hình thức chiến đấu. Tượng tộc phía trước, dùng bọn hắn to lớn cái mũi công kích từ xa lấy Hắc Báo. Con thỏ thì chôn sâu ở đại địa bên trên, một khi Hắc Báo giẫm vào công kích của các nàng địa bàn, như vậy tốc độ của nó cũng sẽ nhận kiềm chế. Một bên khác, hồ ly thì không ngừng phóng thích yêu mị chi thuật, nhường Hắc Báo sinh ra huyễn tưởng, bọn chúng thuật pháp lại không ngừng mê hoặc lấy Hắc Báo tâm thần. Một khi Hắc Báo tâm linh nhận rung động, bọn chúng công kích liền hội trưởng khu thẳng vào, trực đảo Hoàng Long. Thử tộc thì phối hợp với tượng tộc phát động tiến công, bọn chúng ỷ vào tốc độ của mình, tại tượng tộc trên thân khắp nơi tán loạn, vì chính là làm cho tượng tộc có thể không góc chết tiến hành công kích. Kên kên nhất tộc thì cùng báo nhất tộc tiến hành phối hợp, hai tộc cũng đảm nhiệm tiên phong nhân vật. Nhìn xem những này ma thú đều đâu vào đấy phương thức tấn công, Linh cùng Mạc Nhan không khỏi không cảm khái thu tộc lợi hại. Nguyên lai tưởng rằng những này thú tộc chỉ là đầu não phát đạt tứ chi đơn giản ra hỏa, lại không nghĩ nguyên lai bọn chúng cũng sẽ có trí tuệ. Loại này thiên y vô phùng phối hợp, Hắc Báo đơn thương độc mã thật có thể đánh thắng được, Linh cùng Mạc Nhan không khỏi sinh ra hoài nghi. Mạc, thật không cần nhóm chúng ta trợ giúp nó. Mạc Nhan nhịn không được dò hỏi. Đã Hắc Báo đại ca nói không cần, kia nhóm chúng ta trước hết nhường chính nó phát triển đi. Mạc nghiêm mặt nói, Hắc Báo cái chủng loại kia tâm tư nàng rất lý giải, bởi vì nàng cũng có nghị chính chứng minh quyết tâm. Đã Mạc cũng nói như vậy, Mạc Nhan cũng vui vẻ thanh nhàn. Lúc này, Hắc Báo một mình một người đã xâm nhập trận địa địch. Tầm 10 con báo nhe răng trợn mắt cả tới, nhưng mà Hắc Báo lại cũng không kinh hoàng, nó không chút do dự liền vọt tới. Ngao! Một tiếng giống to, chói tai thanh âm nhường trước mặt báo thân thể không tự giác cứng ngắc. Hắc Báo thấy thế, cấp tốc dùng nanh vuốt cắt đứt báo nhóm công kích cả tay. Ngay tại Hắc Báo cùng báo dây dưa lúc, chung quanh các ma thú cũng không có nhàn rỗi. Kên kên tiến quân thần tốc, muốn dùng tự mình nanh vuốt phá Hắc Báo phía sau lưng. Hắc Báo tay mắt lênh lẹ, cấp tốc sẽ tại trước mặt nó báo đã đánh qua. Đột nhiên, Hắc Báo rơi chân không còn, một cỗ lực lượng cường đại ngay tại đưa nó chảnh xuống mặt đất, kia là con thỏ nhất tộc cả mấy. Cùng một thời gian, không ít thử tộc lớn mật nhảy hướng Hắc Báo trên thân. Lít nha lít nhít con chuột trên người Hắc Báo phân bố, trang diện 10 điểm dò người. Hắc Báo đại ca. Mạc hít vào một hơi, nàng một mặt khẩn trương, sợ Hắc Báo gặp lại bất trắc. Tiếng nói rơi xuống đất, Hắc Báo đông nhiên biến thân, cái thấy nó trên người lông dài toàn bộ dựng đứng lên, biến thành từng cây lưỡi dao. Tại Hắc Báo mặt ngoài những con chuột trực tiếp bị lưỡi dao đâm xuyên. Đây là Hắc Báo sở trường tuyệt học, vạn trượng chém. Tạo, ta vậy mà quên tuyệt chiêu của nó. Kim Báo gãi đầu một cái, rất là bất mãn nói: "Nga, ngươi hại thảm nhóm chúng ta gia tộc." Thử tộc đầu mục bất mãn nhìn về phía Kim Báo. "Đúng thế, ngươi làm sao không nói sớm?" Thỏ tộc đầu mục hưng sư vấn tội. Đáng tiếc Kim Báo đã không có công phu lại bình định bọn chúng lửa giận, nó điên cuồng người chỉ huy tiền tuyến. Tại trong bọn họ hồng thời điểm, Hắc Báo lợi dụng vạn trượng chém, thành công theo trong cạm bẫy bò lên ra. Ai biết do nó mới vừa lên đến, tầm 10 con thật dài mũi to tử của tới. Mũi to tử lỗ mũi chỗ, bốc lên để cho người ta khó mà chịu được mùi thối. Cái mùi này giống như cái giám vị a. Mạc Nhan nhịn không được che cái mũi. Hắn ánh mắt xéo qua nhìn một chút Mạc cùng Linh, phát hiện hai người kia cũng bưng kín cái mũi. Bọn hắn rời cái này a xa cũng thối như vậy, có thể nghĩ Hắc Báo đối mặt hương vị đến cỡ nào thối. Đối mặt hôi thối hương vị, Hắc Báo không chút do dự nghi. Nó sắc bén nhanh nuốt tinh chuẩn định vị voi lớn cái mũi, đồng thời, trên thân thể lưỡi dao bỗng nhiên đâm về từ trên trời giáng xuống kền kền. Hắc Báo lấy lực lượng một người, kiềm chế lấy vô số ma thú. Vô số hàn mang hiện ra, Hắc Báo một đường dũng cảm tiến tới, rất có một loại gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ tư thế. Cái gặp từng cái ma thú tại Hắc Báo trước mặt ngã xuống, mà Hắc Báo thân hình lại vô cùng thẳng tắp. Ầm. Cuối cùng một cái voi lớn sụp đổ, nguyên bản một mảnh đen kịt ma thú tộc nhóm, chỉ còn lại có 2-3 con hồ ly. Nhưng mà nàng nhóm yêu mị chi thuật đối Hắc Báo mà nói căn bản không có tác dụng, Hắc Báo móng vuốt lớn đánh ra, còn lại hồ ly nhóm nhau nhau dọa đến khắp nơi chạy trốn. Trận này quay chung quanh Hắc Báo tiến hành vây quét, cuối cùng đều là thất bại. Hắc Báo thở hổn hển, trên thân vết máu loang lổ, nhưng là nó nhãn thần lại hết sức kiên định. "Trời ạ, Hắc Báo đại ca, ngươi quá lợi hại." Mạc Mạc một mặt sùng bái vọt tới. Hắc báo, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng là ngươi đừng quên, nhóm chúng ta còn có rất nhiều người đâu. Kim báo tiến lên một bước, cao giọng nhìn xem Hắc báo. Một giây sau, số lớn ma thú lần nữa đột kích. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, bọn chúng chính là không bao giờ thiếu giúp đỡ. Lúc này, Linh cùng Mạc Nhan đi tới Hắc báo bên cạnh. Ngươi đã chứng minh tự mình, còn lại liền giao cho nhóm chúng ta đi. Linh nhìn về phía Hắc báo ánh mắt 10 điểm nghiêm túc, lư khí không còn tràn đầy nghiền ngẫm. Nó nói nó còn có thể tái chiến. Mạc Mạc lúng túng nhìn xem Linh cùng Mạc Nhan. Ngươi nói cho nó biết, bắt giặc trước bắt vua, lại như thế tiếp tục đánh, còn không biết rõ tới khi nào đâu. Linh cười khẽ, im lặng lắc đầu. Bất quá lần này, hắn cũng không tính nghe Hắc báo đáp lại. Vừa dứt lời, Linh thân thể liền thoáng hiện đến Kim báo trước mặt. Nhìn xem tại trước mặt nó Linh, Kim báo hít vào một hơi, theo bản năng muốn công kích. Đáng tiếc Linh cường đại ma năng lực lượng đã đè xuống, cỗ lực lượng này tựa như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt làm cho mấy vị này thú tộc đầu mục không cách nào động đậy. Đây là có chuyện gì? Ngươi đối nhóm chúng ta làm cái gì? Chúng đầu mục thất kinh, cao giọng chất vấn. Chương 858, cứ như vậy kết thúc, ta còn không có xuất mã đâu. Cầu đặt mua. Vừa mới không phải rất lợi hại a? Linh cười lạnh, không khỏi ra tăng chèn ép lực lượng. Ma thú đến cùng chỉ là xuất sinh, căn bản không đủ để đối kháng hắn thả ra ma năng lực lượng. Các ngươi lão đại bây giờ tại trên tay của chúng ta, các ngươi còn muốn công kích ta? Mạc Nhan thấy thế, bóp bóp nắm tay, nhiều hứng thú nhìn xem tại phụ cận các ma thú. Không cho phép tiến công. Mau dừng lại. Lão tử đau quá. Trời ạ, đây là cái gì lực lượng? Mặc dù nghe không hiểu Linh uy hiếp, nhưng là những này chúng đầu mục một mặt thống khổ, vội vàng hạ đạt đỉnh chỉ công kích chỉ lệnh. Mạc Mạc, nói cho bọn chúng biết hiện tại bọn chúng sinh tử tại Hắc báo trên tay. Linh hướng về phía Mạc Mạc hô. Mạc Mạc liền tranh thủ Linh nói cho Hắc báo, sau đó hai người cùng nhau đi đến những này ma thú đầu mục trước mặt. Hắc báo, ngươi nhanh nhường vị này ma linh sư thả nhóm chúng ta. Hắc báo, nếu là ngươi nhường hắn thả ta, ta thọ tộc sẽ lần nữa hiệu chung ngươi. Ta tượng tộc cũng là. Còn có ta. Những này đầu mục tại sống chết trước mắt, tới tấp phản bội. Nhìn thấy những người này ghê tởm sắc mặt, Mạc Mạc 10 điểm ghét bỏ. Kim báo, đây chính là ngươi đồng minh. Xem ra cũng bất quá như thế, vậy mà không dám vì ngươi mất mạng. Hắc báo cười lạnh, biểu lộ mang theo đùa cợt. Hắc báo, ngươi bất quá là ỷ vào ma linh sư ở đây, cho nên mới có dũng khí cuồng vọng. Nếu là không có bọn chúng, ngươi sợ là sớm đã chết ở trên tay của ta. Kim báo một mặt tức giận nhìn qua Hắc báo, nó thật ác độc à, nếu là nó lại hung ác một điểm, kết cục liền sẽ khác biệt. Kim báo, chỉ có thể nói là lão thiên gia mở to mắt, biết rõ như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân không làm được đại sự. Hắc báo mặt lộ vẻ coi nhẹ. Hừ. Kim báo một mặt lạnh lùng, không có chút nào ý tứ hối cải. Kim báo, lần này ta sẽ không ở lưu ngươi, không phải vậy ta huynh đệ đã chết nhóm chết vô ích. Hắc báo thở dài một hơi, trong đầu hiện ra nó cùng Kim báo ban đầu chẳng cảnh. Bọn hắn vì sao lại hướng đi kết cục này, Hắc báo rất là bất đắc dĩ. Chứa được ít, ngươi đoán chừng ước gì để cho ta chết? Hắc báo, ta ghét nhất chính là ngươi dạng này, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giống như tất cả mọi người là kẻ ngu. Kim báo biết mình sắp chết, cũng lười tại ủy khúc cầu toàn. Ngươi nói ta cao cao tại thượng. Hắc báo không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Kim báo. Nó câu nói này đem Hắc báo nội tâm một điểm cuối cùng ấy nấy cho pha tan. Xem ra nhóm chúng ta là không có gì có thể lấy nói. Hắc báo giơ lên lợi chảo, lấy phi tốc trượt hướng Kim báo đầu lâu. Tiên huyết dâng trào, Kim báo đầu lâu rơi vào trên mặt đất. Cái khác đầu mục nhìn thấy Kim báo chết mất, vẻ mặt mang theo hoảng sợ. Lúc này, Hắc báo ánh mắt quét về phía bọn chúng. Hắc báo lao đại, nhóm chúng ta cũng là nhận Kim báo mê hoặc, còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thả nhóm chúng ta lần này đi. Đúng a, coi chúng ta là cái dám thả đi. Nhóm chúng ta sẽ ủng hộ ngươi thành vương. Từng cái đầu mục các hiện cầu tài, nhao nhao vì chính mình biện hộ cho. Các ngươi những này cỏ đầu tưởng, bên nào có lợi ích bên nào chạy, còn có cái gì thành tâm có thể nói? Hắc báo một mặt lạnh lùng. Hắc báo, ngươi đây là ý gì? Khó nói ngươi muốn liền nhóm chúng ta cũng giết ta. Ngươi điên rồi a? Các đầu mục hoảng sợ nhìn qua Hắc báo. Hừ, giết các ngươi có gì không thể? Hắc báo không muốn cùng bọn chúng nói nhảm, nó sát chiêu không chút do dự đánh ra. Mặc dù những này đầu mục muốn phản kháng, nhưng là có linh chất cốc bọn chúng chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem tử vong. Nhiều cái đầu lâu rơi xuống, những đầu mục này hạ chẳng cùng Kim báo không có sai biệt. Ở trung quanh thu tộc thấy cảnh này, nơi nào còn dám phản kháng, chỉ có thể cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Hắc báo. Ủng hộ Hắc báo đại vương, ta ủng hộ. Phản ứng nhanh tiểu lâu lâu trước một bước bắt đầu dẫn đầu, sau đó cùng gió đám người cũng chen chúc chúc mừng. Một thời gian, toàn bộ rừng rậm đều là những này các ma thú ủng hộ âm thanh. Nếu là trước đó Hắc báo, nó sẽ rất hưởng thụ một màn này. Nhưng là hiện tại, nội tâm của nó lại không có chút nào gợn sóng. Nó mặt không thay đổi nhìn xem đám người, há miệng nói ra, ta tuyên bố, ma thú tộc đại bản doanh giải tán, từ nay về sau, đã không còn đầu mục cùng vương, mỗi người các ngươi đều là vùng rừng rậm này chủ nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Đây là ý gì? Về sau không ai quản chúng ta. Vương a, ngươi đang nói đùa a, như thế lớn rừng rậm sao có thể không có thống trị vương? Có thanh âm phản đối, cũng có ủng hộ thanh âm, tóm lại toàn bộ rừng rậm cũng loạn thành hỗn loạn. Hắc báo cũng quản những người này sẽ như thế nào hành động, nó nhìn về phía Mạc Mạc, nói, cảm ơn ngươi, Mạc Mạc tiểu thư. Thay ta biểu đạt đối hai vị tiên sinh kính ý. Hắc báo nói tiếp. Linh cùng Mạc Nhan nghe xong Mạc Mạc thuật lại, cười khoát tay áo. Ngươi giải tán nơi này, sau đó thì sao? Sau đó phải làm cái gì? Mạc Mạc một mặt hiếu kỳ. Ta chỉ sợ không thích hợp loại này địa phương, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến coi như con đẻ huynh đệ phản bội ta. Hắc báo bất đắc dĩ đáp lại nói, khả năng tương lai của ta sẽ lưu lạc chân trời đi. Hắc báo nhìn về phía Mạc Mạc, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có chính ta nhân sinh, không thể mọi chuyện cũng dựa vào các ngươi. Hắc báo rất có tự biết do nói, Hắc báo đại ca, ta mặc dù không hiểu phiền não của ngươi, nhưng là ta tin tưởng quyết định của ngươi. Mạc Mạc bình tĩnh nhìn xem Hắc Báo. Mạc Mạc tiểu thư, kỳ thật ta có một việc muốn nói cho ngươi. Hắc Báo bình tĩnh nhìn xem Mạc Mạc. Chuyện gì a? Mạc Mạc sững sờ, cười hỏi. Kỳ thật ta là một cái báo cái. Hắc Báo rất là thẹn thùng mở miệng nói. Kỳ thật ta lúc đầu nghĩ không nói cho ngươi, nhưng là lại cảm thấy đối ngươi rất không tôn trọng, cho nên. Hắc Báo xấu hổ nói. A, ngươi là cái báo. Mạc Mạc bắt đầu lúng túng nhìn qua Hắc Báo. Ai nha, thật xin lỗi a, ta không biết rõ. Mạc Mạc nhãn thần trốn tránh. Không sao, Mạc Mạc tiểu thư, ngươi đối ta có ân cứu mạng, ta đời này cũng sẽ không quên. Hắc Báo bình tĩnh nhìn xem Mạc Mạc. Ai nha, cũng không có rồi. Mạc Mạc có chút thẹn thùng. Mạc Mạc tiểu thư, các ngươi có phải hay không còn muốn đi đường, nếu là có chuyện cũng không cần ở ta nơi này lãng phí thời gian. Hắc Báo rất thân mật nói. Ai nha, ta đều quên hết. Kia Hắc Báo muội muội, nhóm chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Mạc Mạc hướng về phía Hắc Báo nở rộ một cái mỉm cười ngọt ngào mặt. Ừm, giúp ta cùng hai vị tiên sinh tạm biệt đi. Hắc Báo chủ động nói. Mạc Mạc gật đầu, đưa mắt nhìn Hắc Báo rời đi. Tại bọn hắn nói chuyện công phu, nguyên bản tại phụ cận các ma thú cũng nhao nhao tứ tán ra. Đã không có gia tộc, bọn chúng cũng không cần thiết lại tại nơi này chờ lấy. Ai nha, Linh, lần sau đổi ta ra tay đi, ngươi một xuất thủ, ta ngay cả phát huy không gian cũng không có kiếp. Mạc Nhan rất có tiếc nuối nói. Tốt, lần sau tặng cho ngươi. Linh cười khẽ. Ta trở về á. Tiễn biệt Hắc Báo về sau, Mạc Mạc về tới Linh cùng Mạc Nhan bên cạnh. Chương 859, ta hoài nghi các ngươi coi ta là heo nuôi. Cầu đặt mua. Hắc Báo đại huynh đệ đi như thế nào? Mạc Nhan mới phát hiện Hắc Báo đã không có ở đây. Cái gì huynh đệ a, nó là cái báo cái. Mạc Mạc oán trách nhìn Mạc Nhan liếc mắt. Cái gì? Linh cùng Mạc Nhan một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi trước đó một mực hâu người đại ca. Mạc Nhan bất mãn chửi bậy nói. Mạc Mạc, hợp lấy một mực ngươi cũng nhận sai người ta giới tính. Linh nâng chán, cái này nếu là hắn tuyệt đối không thể nhịn a. Ai nha, ta nhìn nó bề ngoài đen nhánh, chỗ nào có thể nghĩ đến nó là một cái báo cái a. Mạc Mạc gãi đầu một cái, biểu lộ rất xấu hổ. Được rồi, vậy nó đi như thế nào? Mạc Nhan khoát tay áo, quyết định đem chuyện này ném sau. Bởi vì nó sợ chậm trễ chúng ta hành trình, cho nên liền không quấn lấy chúng ta. Mạc Mạc giải thích nói. Ngược lại là rất thân mật, ta còn tưởng rằng nó sẽ chủ động đi theo ngươi đây. Linh bỗng nhiên cười. Quả nhiên, chúng ta Mạc Mạc không có lớn như vậy nhân cách bị lực. Linh thuận thế nói. Linh ca ca, ngươi bây giờ nói là ta Mạc Mạc không có nhân khí đi. Mạc Mạc bất mãn nhìn xem Linh, nàng phát hiện Linh ca ca miệng càng ngày càng nát, không biết rõ là học của ai. Ngươi có cái gì nhân khí? Mạc Nhan không có hảo ý nhìn xem Mạc Mạc. Mạc Mạc nhìn về phía mình phụ thân, rốt cục biết rõ kẻ đầu tê. Cái gọi là gần đỏ thám 803 người đỏ gần mực thì đen, Linh ca ca khẳng định là bị ba ba cho làm hư. Bên này Mạc Nhan cũng không biết rõ Mạc Mạc vứt cho hắn một ngụm nồi lớn, giờ phút này hắn vẫn là cười đùa tí tưởng. Hắn lô mãng bộ dáng, cũng làm cho Mạc Mạc càng phát ra có cảm thấy là Mạc Nhan sai. Nếu là Mạc Nhan biết mình khuê nữ nghĩ như vậy tự mình, nhất định sẽ khóc. Hừ, dù sao ta có thể nói chuyện với ma thú, các ngươi không thể. Mạc Mạc vênh vang đắc ý nhìn xem Linh cùng Mạc Nhan. Vậy ngươi thử cùng nó giao lưu. Linh từ dưới đất tìm tới một cái con giun, muốn nhường Mạc Mạc cùng cái này con giun câu thông. A, thật buồn nôn. Mạc Mạc một mặt ghét bỏ. Cái này con giun xem như cấp thấp ma thú, ngươi xem một chút có thể hay không nói chuyện cùng nó. Linh thúc giục nói, hắn hiện tại quá muốn biết rõ đáp án. Mạc Mạc gặp Linh khảo nghiệm nàng, đang lo không có địa phương hiện thân tay đâu. Thế là nàng bắt được con giun, hai mắt chăm chú nhìn đối phương. Thế nhưng là vô luận nàng làm sao nghe, con giun chính là không có chút nào một điểm động tĩnh. Uy, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện a? Chưa từ bỏ ý định, Mạc Mạc bắt đầu chủ động lên tiếng câu dẫn, thế nhưng là con giun chính là không phản ứng chút nào. Thế nào, có thể câu thông a? Mạc Nhan hưng phấn nhìn xem Mạc Mạc. Nó hẳn là cấp quá thấp, cho nên không cách nào cùng ta thành lập câu thông. Mạc Mạc ra vẻ bình tĩnh đem con giun thả lại đại địa. Hợp lấy chính là không thể thôi. Mạc Nhan lập tức không có hào hứng. Ta cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể câu thông được chứ? Mạc Mạc bất mãn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thiên phú dị bẩm đâu. Mạc Nhan lắc đầu, xem ra Mạc Mạc vẫn chưa được. Ba ba, ngươi yêu cầu làm sao cao như vậy? Mạc Mạc bất mãn nói, nàng hoài nghi ba ba là đang ghen tị tài năng của nàng. Đình chỉ cái đề tài này đi, nhóm chúng ta nên lên đường. Linh nhìn xem đã treo ở chính giữa mặt trời, ngữ khí lộ ra im lặng. Hiện tại đã qua đã mấy ngày, thế nhưng là bọn hắn liền một nửa đường cũng không đi xong. Đi đường khó a, Linh không khỏi không cảm khái. Cáo biệt vùng rừng rậm này, ba người lần nữa về tới cao năng xe máy bên trên. Lần này, Mạc Mạc tại cầm tới đồ ăn về sau, chủ động đưa cho Linh cùng Mạc Nhan. Ba ba, lần này ta có thể ăn đi. Mạc Mạc cầm bánh mì, chủ động hỏi. Ăn đi. Mạc Nhan cười, sờ lên Mạc Mạc cái đầu nhỏ. Hừ, ta còn là rất lễ phép. Mạc Mạc bản thân tán dương. Nếm qua cơm no, bọn hắn ba người lần nữa lên đường. Linh ca ca, ba ba, các ngươi nói Hắc Báo sẽ đi chỗ nào đâu? Kỳ thật ta còn là không nghĩ ra nó vì sao lại làm quyết định như vậy. Mạc Mạc nhịn không được hỏi. Hẳn là mệt không? Linh nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt bên trong mang theo phức tạp cảm xúc. Tại cái kia vị trí quyền lợi lớn như vậy, thật bỏ được từ bỏ a? Mạc Mạc rất khoa trương hỏi, nếu là chính nàng, tuyệt đối sẽ không nói từ bỏ liền từ bỏ. Không, si át, nhưng như thế, nàng còn muốn một mực ngồi tại chỗ ngồi của mình. Bởi vì ngồi đủ cái kia vị trí, cũng tỉ như ngươi một mực ăn một cái đồ vật ngươi sẽ không ngăn a. Chuyện gì đều là đồng dạng. Húng chi nó tao ngộ bằng hữu cùng Minh hữu phản bội. Thể xác tinh thần đều mệt, kỳ thật ly khai cũng là lựa chọn tốt. Linh lười biếng tựa ở trên chỗ ngồi, một mặt rất hiểu bộ dáng. Linh ca ca, ngươi vì cái gì như thế cảm khái a, ngươi sẽ không cũng muốn ẩn lui đi. Mạc Mạc hít vào một hơi, giống như là Linh ca ca như thế cường đại người, ẩn lui thật đáng tiếc. Đó cũng là chuyện sau này, hiện tại ta muốn còn có rất nhiều, còn không đạt được hắc báo cái chủng loại kia cảnh giới. Linh cười khẽ. Cái kia như thế xem, hắc báo đơn giản quá lợi hại. Mạc Mạc trong mắt lóe lên quan mang. Làm sao vậy, Mạc Mạc, ngươi đột nhiên nói tới hắc báo làm gì? Mạc Nhan phát giác được Mạc Mạc ba động tâm tình, ấm lòng hỏi. Ba ba, ta chẳng qua là cảm thấy ta cũng nên suy nghĩ nhân sinh. Trải qua lần này sự tình, Mạc Mạc cảm thấy mình tốc độ phát triển quá chậm. Suy nghĩ nhân sinh, ha ha ha. Mạc Nhan cười to. Linh cũng không khỏi cười, bởi vì Mạc Mạc nói ra câu nói này biểu lộ thật sự là khôi hài. Ngươi một đứa bé biết cái gì nhân sinh, còn suy nghĩ? Mạc Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cái cô nương này, vì cái gì luôn luôn có kim câu phun ra? Làm sao vậy, ta tiểu hài khó nói liền không nên suy nghĩ a? Mạc Mạc bất mãn nhìn xem hai người. Tiểu hài liền muốn có tiểu hài bộ dạng, ngươi chỉ phụ trách ăn ngủ ra lão trung thực thực liền tốt. Linh thanh em du dương. Ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi coi ta là heo nuôi. Mạc Mạc bất mãn nói. Đúng lúc này, đạo lộ bỗng nhiên sốc này. Linh híp mắt, gặp bọn hắn đang lái tại đường núi khu vực. Mạc Nhan đại thúc, chuyện gì xảy ra? Trên bản đồ không có ghi rõ đường núi a? Bởi vì rung động, Linh thân thể lắc một cái lắc một cái. Đây cũng là đi thẳng đường. Mạc Nhan vội vàng đáp lại nói. Ngươi xác định a, ta sợ ngươi lại chạy lầm đường. Linh đều nhanh không tin Mạc Nhan. An tâm a, đồng dạng sai ta làm sao lại phạm hai lần đâu. Mạc Nhan tùy tiện nói. Qua cái này đường núi, nhóm chúng ta liền muốn đến hẻm núi khu vực. Tin tưởng ta đi, ta là sẽ không đi trễ. Mạc Nhan vội vàng cho thấy quyết tâm của mình. Ba ba, nếu là ngươi lại đi nhầm đường, đoán chừng Linh ca ca sẽ đem da của ngươi lột bỏ tới. Mạc Mạc không chút nào tình cảm sắt thái nói. Ngươi cái tiểu hải tử, ít thêm mắm thêm muối. Mạc Nhan nhìn xem Mạc Mạc như thế đắc ý, bất mãn nói. Bọn hắn nói chuyện đồng thời, chạy nói đường càng ngày càng không bình thản. Có mấy cái trong nháy mắt, Linh cũng có một loại xe sắp lật ra cảm giác. Đạo này cũng quá phá. Linh nhíu mày chửi bậy nói. Chương 860, kiến voi đại chiến, cầu đặt mua. Mạc Nhan đại thúc, ngươi xác định không đi sai. Theo con đường sốc này, Linh thanh âm cũng đứt quãng. Đến hẻm núi. Mạc Nhan giống như là phát hiện bảo tàng, hưng phấn hô. Cái gì hẻm núi? Mạc Mạc không hiểu nhìn qua Mạc Nhan. Trên bản đồ hẻm núi a. Mạc Nhan vội vàng giải thích nói. Mạc Mạc nghe vậy, xuất ra địa đồ nhìn một chút. Nhìn xem trên bản đồ vòng vòng điểm điểm, Mạc Mạc không hiểu ra sao. Mạc Mạc, đưa cho ta xem một chút. Linh chủ động nói. Mạc Mạc theo bản năng thẻ lưỡi, nhu thuận đem địa đồ đưa cái đi qua. Linh nhìn xem trên bản đồ hẻm núi phương vị, sau đó hắn lại nhìn một chút phía trước. Gặp cả hai như lúc, Linh mới yên lòng. Xem đi, gọi các ngươi không tin ta. Mạc Nhan vênh vang đắc ý nói. Ba ba, thật sự là ngươi có tiền khoa, chắc không được nhóm chúng ta dạng này xem chừng. Mạc Mạc cười hì hì nói. Thôi đi, các ngươi chính là không tin ta. Nói cái gì đường hoàng. Mạc Nhan khí diễm vẫn như cũ phải lối. Sơ lược. Mạc Mạc lẽ lưỡi, nghịch ngợm nhìn qua Mạc Nhan. Mạc Nhan đại thúc, đi qua hẻm núi về sau, liền sẽ đến một cái trấn nhỏ. Linh chủ động nói. Ừm, làm sao vậy, ngươi còn có cái gì đồ vật muốn mua a? Mạc Nhan nhìn lướt qua kính chiếu hậu Linh. Có thể phân phối một chút cao năng xe máy thuốc nhuộm, ta xem nguồn năng lượng dương sắp thấy đáy. Linh nghiêm túc để một cái đề nghị. Ngươi không nói ta cũng không có chú ý. Mạc Nhan nhìn thoáng qua nguồn năng lượng dương biểu hiện, xác thực không có bao nhiêu thuốc nhuộm. Trước đó tại vườn rau tiểu trấn không có phát hiện mua bán cửa hàng, hy vọng trước mặt tiểu trấn sẽ có đi. Linh nghiêm mặt nói. Đang tán gẫu quá trình bên trong, xe sắp đến hẻm núi. Tiếng gió vun vút truyền đến, bởi vì hẻm núi hai bên có cao 20 thước sơn mạch làm ngăn cản, bởi vậy trong hạp cốc tia sáng rõ ràng mở tối không ít. Xem ra hạp cốc này vẫn rất dáng dấp. Mạc Nhan gặp liếc mắt không nhìn thấy đầu, có chút nhức đầu. Phía trước làm sao có nhiều như vậy voi lớn? Mạc Nhan cho là mình hoa mắt, cố ý rủi rủi con mắt, đáng tiếc nhìn thấy cảnh sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Phía trước 100 mét có hơn chính đối linh phương hướng của bọn hắn, xuất hiện chừng 50 cái cao 3 mét bạch sắc cự tượng. Những này bạch tượng sắp hàng chỉnh tề thành 10 sắp xếp, tại những này bạch tượng phía trước có một cái hơn to lớn bạch tượng. Cái này bạch tượng hai cái ngà voi ẩn ẩn phóng thích quang mang, nó vinh vang đắc y đứng tại rất phía trước, kiểu cách nhà quan 10 phần. Bởi vì những này bạch tượng tồn tại, phía trước nói đường trong nháy mắt bị chặn. Quá, đây là cái quỷ gì? Bởi vì không biết rõ tình huống, Mạc Nhan không thể không đem xe ngừng đến một bên. Những cái kia bạch tượng đang làm gì? Không phải là muốn công kích nhóm chúng ta đi? Mạc Mạc không tự giác nuốt nước miếng một cái. Bọn chúng nếu là dám công kích nhóm chúng ta, ta một bàn tay cho chúng nó đánh bay. Mạc Nhan thả ra hào nôn. Mạc Nhan đại thúc, ngươi đại triển thân thủ thời điểm đến. Linh giống như cười mà không phải cười nói. Ta rốt cục có thể thi thố tài năng. Mạc Nhan sờ lên cằm, từ trên xe đi xuống. Vừa xuống xe, Mạc Nhan liền thấy được phía trước Mã Huyết Nghị quân đoàn. Không chỉ như thế, thân thể tại Mạc Nhan bên chân cũng có thành 7 con kiến tại hướng phía trước chạy. Bởi vì những này con kiến tồn tại, nguyên bản đại địa sắc toàn bộ cũng biến thành con kiến sắc, này tấm cảnh tượng đoán chừng sẽ làm cho dạy đặc sợ hai chứng người bệnh bị hù tại chỗ thăng thiên. Mạc Nhan đại thúc, ngươi thế nào? Ngồi trên xe Linh còn không có nhìn ra mánh khỏe. Con kiến? Mạc Nhan lộ ra một bộ sắp nôn mửa bộ dạng. Ngươi đang nói cái gì a? Linh đẩy cửa xe ra đi xuống xe, trong nháy mắt lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Xem ra phía trước là kiến voi đại chiến a. Linh sờ lên cằm, một mặt ngoạn vị nhìn xem phía trước. Cái gì đại chiến? Mạc Mạc nghe xong có chiến đấu, cũng theo xe bên trên xuống tới. Ai nha, trên mặt đất làm sao có nhiều như vậy con kiến? Mạc Mạc nổi da gà trong nháy mắt liền dậy. Ba ba, ta giẫm chết thật nhiều con kiến a. Mạc Mạc không dám động một cái, một mặt hoảng sợ nói. Không sao, người giẫm không chết bọn chúng. Mạc Nhan trấn an nói. Gặp Mạc Mạc vẫn là rất sợ hãi, Mạc Nhan ân cần nói ra, tùy tiện đi, không có chuyện gì. Tại Mạc Nhan cổ vũ dưới, Mạc Mạc trong lòng điểm này sợ hãi cũng tan thành mây khói. Cho nên hiện tại là con kiến cùng bạch tượng đang đối đầu a. Trầm qua thần Mạc Mạc, trí thông minh rốt cục thượng tuyến. Không sai, không nghĩ tới còn có thể gặp được cảnh tượng này. Mạc Nhan một mặt nghiền ngẫm. Linh, ngạnh sông đi qua sợ là không được. Mạc Nhan nhìn lướt qua Linh, ra hiệu hắn ngẫm lại biện pháp. Kỳ thật tiến lên cũng không phải không thể, nhưng là loại này ma thú cùng ma thú chiến đấu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Các ngươi định như thế nào? Linh nhìn một chút Mạc Nhan, lại nhìn một chút Mạc Mạc. Ta rất ưa thích tham gia náo nhiệt. Ngươi ý nghĩ chính hợp ý ta. Mạc Nhan vỗ tay phát ra tiếng, biểu lộ rất hưng phấn. Ta cũng không có ý kiến. Mạc Mạc ngon ngọt cười, phi thường tò mò tiếp xuống hướng đi. Vậy ta lại hướng phía trước mở một chút. Mạc Nhan hai mắt sáng tỏ, chủ động đề nghị. Sau đó, ba người lần nữa lên xe, Mạc Nhan đem xe thấy được tầm mắt tuyệt hảo nơi trốn. Mặc dù bọn hắn không muốn đánh nhiều đến song phương giằng co, nhưng là cuối cùng vẫn bị con kiến cùng Bạch Tượng thủ lĩnh phát hiện. Đại Bạch, có thể a, còn tìm đến trợ thủ. Cầm đầu con kiến cự đầu châm chọc khiêu khích. Kiến nhỏ, ngươi ít vừa ăn cướp vừa la làng, cái này mẹ nó không phải ngươi mời tới người a. Còn có, ta không gọi Đại Bạch, răng cưa Bạch Tượng. Đại Bạch Tượng nghe răng, lộ ra răng cưa hình dạng hàm răng, nó sở hữu có thể ngồi lên Bạch Tượng tộc đầu lĩnh vị trí, cũng là bởi vì trong miệng nó một ngụm tốt răng. Cho nên cái này thối con kiến dám quản nó gọi Đại Bạch, hơn nữa còn là ngay trước nó tộc quần mặt, có thể nghĩ Đại Bạch Tượng sinh khí trình độ. Hừ, vậy ta còn không gọi kiến nhỏ đâu, ta gọi siêu khảm cự kiến. Con kiến cự đầu giận dữ quát, nó sắc bén cái càng, cùng nó to lớn thân thể, để nó có thể tại kiến tộc trổ hết tài năng. Thế nhưng là cái này thối Bạch Tượng dám ngay trước tất cả bầy kiến mặt cho nó lên ngoại hiệu, tâm hắn đang chết, để nó như thế nào có thể chịu. Ha ha, ngươi cái này tiểu thân bản tử, còn dám xưng là cự kiến. Thật là để cho người ta cười đến rụng răng. Đại Bạch Tượng ngữ khí lộ ra coi nhẹ. Đại Bạch, khó nói ngươi quên 10 ngày trước bị nhóm chúng ta kiến tộc đánh têu cha gọi mẹ thời điểm. Con kiến cự đầu không nội không chậm, trực tiếp để lộ Bạch Tượng tộc nội tình. Ngươi còn dám nói lần trước, nếu không phải ngươi dạ tập nhóm chúng ta Bạch Tượng tộc, khiến cho nhóm chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhóm chúng ta sẽ ở vào hạ phong. Chỉ bằng các ngươi tiểu thân bản, nhóm chúng ta một cái mũi liền có thể vung mạnh chết ngươi. Đại Bạch Tượng cười lạnh, câu câu có gai. Đại Bạch, ngươi bất đi, thua chính là thua, nơi nào có nhiều như vậy đường hoàng lý do. Con kiến cự đầu ngữ khí tràn đầy trào phúng. Ha ha, coi như ta lần trước trúng quỷ kế của ngươi, lần này ta sẽ không lại như lần trước như vậy. Đại Bạch Tượng trong mắt hàn mang chợt hiện, rõ ràng là muốn rửa sạch đục nhã lại. Chương 861, hiện thực bản con kiến dâm voi lớn, cầu đặt mua. Đang lúc hai vị cự đầu nhao nhao quên cả trời đất thời điểm, bên cạnh tộc quần tiểu đệ nhìn không được. Lão đại, bên kia người làm sao xử lý a? Bạch Tượng tiểu đệ thấp giọng dò hỏi. Thủ lĩnh, đừng bị Đại Bạch rời đi chủ đề, bên kia người còn không có làm minh bạch đâu. Con kiến tiểu đệ cũng chủ động nhắc nhở. Đại Bạch cùng kiến nhỏ nghe vậy, lần nữa cắt vào chính đề. Đại Bạch, nếu là những người kia không phải ngươi người, vậy ngươi liền diệt trừ bọn hắn. Con kiến cự đầu nghiêm nghị nói, biểu lộ rất là nghiêm túc. Ngươi làm ta khở vẫn là ngươi mưu, để cho ta khứ trừ rơi bọn hắn. Sau đó ngươi chơi hoàng tước tại hậu đúng không? Đại Bạch Tượng hừ lạnh, con kiến thủ đoạn nham hiểm nó liếc mắt liền có thể xem thấu. Lại bị ngươi phát hiện. Con kiến ngữ khí rất là đau lòng. Đại Bạch, thật không nghĩ tới, nhiều như vậy thời gian không thấy, ai quy của ngươi vậy mà tăng lên. Con kiến giống như rất bộ dáng bi thương. Đáng chết kiến nhỏ. Đại Bạch Tượng nghiến răng nghiến lợi. Con kiến đắc ý nhìn xem Đại Bạch Tượng, bộ dáng rất là muốn ăn đòn. Bạch Tượng nhóm, toàn bộ tiến công, hôm nay muốn diệt chủng toàn bộ con kiến tộc. Đại Bạch Tượng không thể nhịn được nữa, lập tức phát động tiến công mệnh lệnh. Ngao. Sau lưng voi lớn phát ra nhảy cấm tiếng kêu, cái thấy chúng nó to lớn thân thể không chút do dự hướng về con kiến dẫm đi. Những này Bạch Tượng đi lại thống nhất, mỗi dẫm một bước thanh âm ngập trời, rất là có khí trận. Lão đại, bên kia người làm sao xử lý? Bạch Tượng tiểu đệ nhịn không được hỏi, ngữ khí lộ ra một tia lo lắng. Không có thời gian quản bọn hắn, ta hiện tại liền muốn con kiến tộc diệt vong. Đại Bạch Tượng thanh âm lạnh lẽo, dẫn theo Bạch Tượng nhóm phát động tiến công. Con kiến cự đầu phảng phất đã sớm liệu đến Đại Bạch Tượng có thể như vậy, nó một mặt trầm ổn chỉ huy đám kiến hướng phía trước tiến lên. Một trận con kiến cùng Bạch Tượng số mệnh quyết đấu, ngay tại trong hạp cốc triển khai. Làm người đứng xem linh bọn người, bởi vì có Mạc Mạc vị này quan phiên dịch tại, bọn hắn mới lấy biết rõ song phương đối thoại. Xem ra cái này hai nhóm tộc nhân không ít đánh a. Mạc Nhan liên tục lấy làm kỳ. Lại nói ma thú cùng ma thú đối phương, kỳ thật cũng cùng người không sai biệt lắm a. Mạc Nhan nhịn không được bình luận. Bọn chúng cũng không phải phổ thông gia thú, cái gọi là phương thức tư duy khẳng định tiến hóa không ít. Linh giải thích nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ai sẽ thắng đâu. Mạc Nhan mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước, hứng thú mở rộng. Khẳng định là con kiến tộc a, ta thấy bọn nó đến có chuẩn bị. Mạc Mạc cao giọng nói, theo nói chuyện bên trong cũng có thể nhìn ra con kiến cự đầu lợi hại, trái lại Bạch Tượng đầu mục, đần độn. Cho nên Mạc Mạc cảm thấy, cuộc tỷ thí này thắng lợi sẽ là con kiến nhất tộc. Kia chưa hẳn, Đại Bạch Tượng thân cao, một cước giẫm một đám nhiều kích thích. Mạc Nhan cười hì hì nói, "Linh, ngươi thấy thế nào?" Mạc Nhan nhìn lướt qua Linh. Con kiến dâm voi lớn, hẳn là con kiến thắng đi. Linh trong đầu hiện ra cái từ này. "Ba ba, ngươi xem, Linh ca ca cũng nói con kiến sẽ thắng." Mạc Mạc lời thề son sắt nói, "Ngươi liền hướng về ngươi Linh ca ca đi." Mạc Nhan hơi có chút ghen ghét. "Đánh nhau, mau nhìn." Mạc Mạc tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Kiến quân cùng tượng quân gặp nhau, nhìn từ đằng xa chỉ có thể nhìn thấy Bạch Tượng quần to lớn thân thể. Những này Bạch Tượng vòng quanh cái mũi, mượn hẻm núi cái khác dòng suối nhỏ dòng nước, liều mạng hướng về phía con kiến vẩy nước. Con kiến nhỏ bé thân thể gặp được nước, lập tức bị vọt tới nơi khác. Nguyên bản lít nha lít nhít con kiến đại quân, bị Bạch Tượng phun nước giải tán lập tức. Con kiến cự đầu thấy thế, cao giọng quát, mọi người đồng tâm hiệp lực, kiến tạo con kiến tường đối kháng. Tuy Châu, con kiến cự đầu trong miệng lập tức hát lên bọn hắn chiến đấu hành khúc. Hành khúc rõng rạc, cũng làm cho vô số con kiến phấn chấn. Nguyên bản bị phá tan con kiến, không sợ phía trước, dũng cảm tiến tới. Bạch tượng nhóm phun nước vẫn còn tiếp tục, mặc dù dòng nước lực lượng rất mãnh liệt, nhưng là không chịu nổi bảy kiến thượng hạ đồng tâm hiệp lực. Những cái kia đám kiến đội mưa hướng phía trước tiến lên, dù cho bị tách ra, bọn chúng cũng không hề từ bỏ. Tại đám kiến cố gắng dưới, từng đoàn to lớn bảy kiến hình thành, những này con kiến đoàn đi vào bạch tượng dưới chân, theo bạch tượng thân thể hướng bạch tượng đỉnh đầu bò đi. Bạch tượng nguyên bản hoa dâm thân thể đang bị con kiến sắc ô nhiễm. Con kiến sắc theo bạch tượng dưới đáy không ngừng kéo dài, giống như là tại thôn vệ bạch tượng giống như. Rất nhanh, không ít đại bạch tượng cũng bị bảy kiến trên người. Trên thân cảm giác tê dại dị thường nồng đậm, rất nhiều bạch tượng đang điên cuồng vùng lấy thân thể, muốn đem con kiến thổi xuống đi. Nhưng là bọn này con kiến quá đoàn kết, dù cho có rơi xuống con kiến, nhưng là đại bộ phận con kiến vẫn là dính sát bạch tượng thân thể. Ha ha, đại bạch, chiêu này con kiến dâm voi lớn như thế nào? Con kiến cự đầu cười đùa nhìn qua đại bạch tượng. Ngươi cho rằng nhóm chúng ta cái này sẽ nhận thua a? Đồng dạng sai lầm, nhóm chúng ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Đại bạch tượng híp mắt, trong mắt mang theo nụ cười như ý. Các huynh đệ, nhường bầy kiến cỏ này nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Đại bạch tượng ngữ khí ngạo lớn, tựa hồ muốn thả ra cái gì đại chiêu. Ít đến nổ ta, hồi hồi cũng nói có mới chiêu. Con kiến cự đầu mặc dù ngoài miệng không tin, nhưng nó vẫn là rất cảnh giác nhìn xem bạch tượng. Đại bạch tượng tính nết nó có thể biết rõ, mặc dù tùy tiện, nhưng là nó nhưng xưa nay không nói dối, cho nên nó nói sát chiêu 89 phần 10 là tồn tại. Đến cùng là cái gì đây? Con kiến cự đầu điên cuồng mở ra tự mình tưởng tượng. Thế nhưng là dù là nó suy nghĩ nát óc, cũng không tưởng tượng nổi đại bạch tượng tuyệt chiêu. Được rồi, khi nó là tại nổ nó. Con kiến cự đầu tự an ủi mình. Cái kia bạch tượng đầu lĩnh nói nó có tuyệt chiêu không có phóng xuất đâu. Mặc Mặc trừng to mắt, hào hứng vội vàng nói, "Tuyệt chiêu?" Linh cùng Mạc Nhan đồng thời nói chuyện. "Ha ha, hai người tốt an ý a." Mặc Mặc hai mắt tỏa sáng, chủ động trêu ghẹo nói, "Cái gì tuyệt chiêu a?" Mạc Nhan liền vội vàng hỏi, hắn vẫn là rất quan tâm chiến cuộc. Nó liền nói nhường con kiến nhất tộc đẹp mắt, ngược lại là không nói cụ thể. Con kiến đầu lĩnh cũng không tin nó có, nó cảm thấy bạch tượng đầu lĩnh là tại nổ nó. Mạc Mặc đem nghe được tình huống giản yếu nói một lần. "Linh, ngươi nói trắng ra tượng thật sự có tuyệt chiêu a?" Mạc Nhan không khỏi hỏi. Con kiến cũng dâm giống, bạch tượng lại có thể làm cái gì đây? Nói thật, ta cũng không nghĩ ra. Linh nhịn không được lắc đầu. Cũng chưa chắc, nói không chừng bạch tượng thật sự có tuyệt chiêu. Hiện tại chiến thế thiên về một bên, nói không chừng sẽ có đảo ngược. Mạc Nhan một mặt mong đợi bộ dáng, giống như là hắn đang nhìn cái gì cự chế tác phẩm giống như. Quản nó chi. Linh lơ đễnh, dù sao đừng ảnh hưởng đến bọn hắn liền tốt. Kiến nhỏ, xem ra ngươi là thật không tin a. Đại bạch tượng cái mũi một quyển, đem leo đến trên người nó con kiến vỗ xuống đi. Nhưng là vô luận nó làm sao thanh lý, trên người nó con kiến chính là không có biến mất qua. Đại bạch, ngươi ít cố lộng huyền hư. Hiện tại nhận thua, ta có thể thả các ngươi một đầu sinh lộ. Con kiến cự đầu thành tôi nói. Chương 862, làm cho người kinh ngạc, bạch tượng nhất tộc phóng đại chiêu. Cầu đặt mua. Kiến nhỏ, xem thường kết quả của ta thế nhưng là rất nghiêm trọng. Đại bạch tượng mặt lạnh lấy quát. Các huynh đệ, là thời điểm phóng đại chiêu, đến làm cho những này sâu kiến nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Đại bạch tượng giận dữ hét, trong hạp cốc tràn ngập nó nóng nảy tiếng giống. Theo đại bạch tượng chỉ huy rơi xuống đất, nguyên bản còn tại dãy rủ bạch tượng nhóm tựa hồ cũng có động lực. Cái thấy chúng nó thống nhất hướng về dòng sông bên cạnh vào tới, bọn chúng thật dài cái mũi bỗng nhiên chui xuống nước. Bọt nước hòa với bùn đất, bạch tượng nhóm đang điên cuồng hít nước. Con kiến cự đầu nhìn thấy đại bạch tượng vụng về uống nước động tác, ngựa khí trào phúng, ha ha, đây chính là các ngươi sát chiêu, không biết rõ những này nước sông căn bản đánh không đến nhóm chúng ta con kiến đoàn kết ta. Đại bạch a, ngoan ngoãn nhận thua, nhóm chúng ta còn có thể thả ngươi tộc nhân một đầu sinh lộ. Con kiến cự đầu chủ động ném ra ngoài cành ô liu. Đáng tiếc, đại bạch tượng căn bản không để ý tới nó. Lúc này, không chỉ là đại bạch tượng cái mũi chui xuống nước, tính cả đầu của nó cũng đồng thời đâm đi vào. Tất cả đại bạch tượng một cái sát bên một cái, 10 điểm chỉnh tề đem vùi đầu vào trong nước. Nhìn xem bạch tượng nhóm như thế nhất trí động tác, con kiến cự đầu trong mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng. Con hàng này rốt cuộc muốn làm gì? Con kiến cự đầu cái càng không tự giác cắm vào trên mặt đất. Ầm. Thiên lôi thanh âm theo bạch tượng nhóm sau lưng một phát, thanh âm liên tiếp, như là pháo đốt âm thanh đêm hai. Không chỉ như thế, theo thanh âm giáng lâm, còn có từng sợi màu vàng khí thể. Một trận gió thổi tới, màu vàng khí thể trong nháy mắt theo bạch tượng cái mông sau phát ra, một cỗ mùi hôi thối trong nháy mắt bộc phát. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Bạch tượng nhóm cái mông hướng phía bầu trời, không ngừng phóng thích ra khí độc. Chớp mắt một lát, toàn bộ chiến trường cũng tràn ngập bạch tượng cái giám vị. Loại kia hôn tạp cất đái hương vị, nhường thân ở trong đó con kiến vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại như thế cường đại cái giám vị công kích đến, không ít con kiến nhao nhao lấy hôn mê hình dáng theo bạch tượng nhóm trên thân rơi xuống. Đồng thời những cái kia muốn bổ vị đám kiến, cũng vô pháp chống cự cái giám vị công kích. Từng tầng con kiến từ trên trời rơi xuống, thật giống như thượng thiên ngay tại phía dưới con kiến mưa giống như. Con kiến cự đầu tuyệt đối không nghĩ tới bạch tượng nhóm vậy mà lại dùng loại này buồn nôn chiêu số. Hẹ. Con kiến cự đầu trong dạ dày rời sông lấp biển, kém chút đem bữa cơm đêm qua toàn bộ phun ra. Cái này buồn nôn ra hỏa, đối phó chúng ta tuyệt chiêu lại là dám thúi. Con kiến cự đầu mặt đầy oán hận. Thủ lĩnh, không xong, tiền tuyến đám kiến có không ít cũng bị hung choáng, tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn toàn quân bị diệt a. Một bên tiểu đệ vội vàng báo cáo. Rút lui. Không thể để cho đại bạch đạt được. Con kiến cự đầu cuống quýt ra lệnh, cùng một thời gian, nó cũng hướng về phía sau hành động. Lúc này, tiền tuyến đám kiến gặp bạch tượng nhóm cũng chui xuống nước, dưới tình thế cấp bách, bọn chúng học theo, cũng đâm đi vào. Nhưng mà chuyến đi này nhưng rất khó lường, chính giữa bạch tượng nhóm ý muốn. Ầm. Kinh thiên cái giám tiếng vang lên, kia là đại bạch tượng đầu lĩnh thả ra tín hiệu. Nó là ám chỉ đồng bạn, trong nước hành động có thể bắt đầu. Bầy kiến nhóm tiến vào trong nước trong nháy mắt, bạch tượng nhóm điên cuồng đem nguyên lai hút vào nước phun ra. Bọn chúng hấp lực cường đại khuấy động dòng nước, nguyên bản bình tĩnh sóng nhỏ, trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt. Sau đó một trận sóng lớn liên tiếp xuất hiện, làm cho dòng nước trong nháy mắt trở nên vô cùng mãnh liệt. Những cái kia trước một bước tiến vào trong nước tị nạn con kiến, nên đón bọn chúng cái thứ hai tận thế. Sóng lớn tinh chuẩn chặn đánh lấy những này con kiến, những này dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn con kiến, trong nháy mắt bị rót không ít nước. Thậm chí có rất nhiều con kiến, lần nữa bị sóng nước đập tới trên bờ, chết chìm thêm giấm thúi công kích, trực tiếp đem bọn nó làm nửa chết nửa sống. Rút lui, không muốn vào trong nước. Con kiến cự đầu nổi giận đùng đùng hô. Dựa vào, âm hiểm đại bạch tượng, sợ là đã sớm chờ lấy bọn hắn tiến vào trong sông đi, con kiến cự đầu tức giận tới mức phát hỏa. Trong không khí, bạch tượng nhóm giấm thúi công kích vẫn còn tiếp tục. Một cái giấm so một cái giấm thối, một cái giấm so một cái giấm xa, lại phối hợp hẻm núi địa hình, toàn bộ hẻm núi cũng lan tràn màu vàng khí thể, đơn giản làm được không khác biệt công kích. Thôi quá, nhanh đóng lại cửa sổ. Mạc Nhan vô ý hít một hơi giấm thối, kém chút mắt trợn trắng đi qua. Linh nhíu mày, cấp tốc đem cửa sổ phong tỏa. Mạc Mạc một bên che lấy cái mũi, một bên đang đóng cửa sổ. Ba người phối hợp xuống, lập tức đem giấm thối cách trở tại bên ngoài. Nhưng là bởi vì vừa mới chế, trong phòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút cái giấm vị. Voi lớn cái giấm sao có thể thối như vậy? Mạc Nhan dở khóc dở cười. Giống như ngươi nói vậy, chiến thế nguy chuyển. Ai có thể nghĩ tới, bạch tượng tuyệt chiêu vậy mà lại là đánh giấm. Linh cũng liền liền cảm khái. Trong truyền thuyết con kiến giấm voi lớn, vậy mà lại bị một trận giấm thối hóa giải. Đoán chừng lời nói này ra ngoài cũng không ai dám tin tưởng. Trời ạ, bầy kiến đang rút lui. Mạc Mạc chỉ vào ngoài cửa sổ con kiến, rất là chấn kinh. Thối như vậy khí độc, lại không rút lui đó mới là muốn chết. Mạc Nhan phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nếu là lúc này, đến một trận gió, sợ là chiến cuộc lại sẽ nguy chuyển. Linh khẽ cười nói, trong nháy mắt nghĩ ra giải quyết biện pháp. Đáng tiếc, đám kiến thất bại là chú định. Mạc Nhan cảm khái nói. Như Mạc Nhan sở liệu, đám kiến thừa nhận bọn chúng thất bại, bên này bọn chúng chính tướng vùi đầu vào trong đất, muốn theo nói chạy trốn. Bạch tượng nhóm gặp trên người con kiến biến mất, nhao nhao khôi phục sức sống. Bọn chúng cấp tốc đem đầu theo trong nước rút ra, nguyên bản trắng hoa hoa cái mũi, giờ phút này toàn bộ cũng bị bùn đất nơi bao bọc. Rất rõ ràng, liền liền bọn chúng cũng chịu không được tự mình cái giám vị. Nhìn xem con kiến chui vào đất 650 bên trong thân thể, bọn chúng chân to không chút do dự đạp đi qua. Hòa với nước động bàn chân, trong nháy mắt bị rết biến thành trên mặt đất. Bùn đất bị bạch tượng cường đại cước lực ảnh hưởng, lõm trình độ lập tức gấp bội. Không ít bầy kiến bởi vì động tác chậm, trực tiếp bị cuốn vào trong đất bùn không cách nào động đậy. Kiến nhỏ, người của ngươi đâu, vừa mới không phải thật điên a? Đại bạch tượng cười ha ha, mở ra điên cuồng đi hình thức. Ngươi cái rất rưởi, có năng lực đừng chạy, cùng ta ăn thua đủ a. Đại bạch tượng tiếp tục khiêu khích nói. Lúc này, từ đằng xa truyền đến con kiến cự đầu tiếng giống, "Đại bạch, ngươi chờ, nhóm chúng ta còn có thể trở lại." "Tốt, vậy bọn ta lấy ngươi." Đại bạch tượng hừ hừ. Sau đó, nó quay đầu nhìn về phía đồng bạn, cười nói ra, "Các huynh đệ, lần này nhóm chúng ta đại hoạch toàn thắng, có thể trở về nhà mang đứa bé." Bạch tượng nhóm nghe vậy, cũng không còn bỏ đá xuống giếng, nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Ngay tại mọi người còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, có bạch tượng tiểu đệ đi đến đại bạch tượng bên cạnh, chủ động nói ra, "Lão đại, chiếc xe kia xử lý như thế nào?" "Ai u, ngươi không nói ta đều quên, nơi này còn có người khác." Đại bạch tượng một mặt vui sướng, nó rốt cục lại có thể mở ra thần thông. "Đi, các huynh đệ, bên kia còn có mấy cái tiểu lâu lâu, đi đến nhìn xem bọn hắn muốn làm cái gì cho xiếc." Đại bạch tượng bỗng nhiên quát. 26. Chương 863, tranh đoạt hiếu thắng chiến đấu bạch tượng nhất tộc. Câu đặt mua. Xong đời, nhóm chúng ta bị bạch tượng nhóm để mắt tới. Mạc Mạc nghe được bọn chúng đối thoại, không tự giác nhíu mày. "Ai u, đoán chừng là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc đi, còn dám chủ động trêu chọc nhóm chúng ta." Mạc Nhan một mặt hưng phấn, hận không thể đối phương lập tức đến khiêu khích bọn hắn, dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận xử lý những này không biết sống chết bạch tượng. Lại nói hắn cũng đã lâu không có động thủ, Mạc Nhan thầm nghĩ. Trong hạp cốc, bởi vì bạch tượng đình chỉ tiến công, cho nên nơi này cái giám vị tiêu tán không ít. Theo bạch tượng đi tới, phù cận mặt đất cũng tại rung động. Thậm chí liền liền linh bọn hắn ngồi cao năng xe máy, cũng đang không ngừng chấn động, mà lại chấn động tần suất càng lúc càng lớn, hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. "Ra ngoài đi, đi chiếu cố bọn chúng." Linh không chút do dự xuống xe, chủ yếu là trong xe quá chấn, hắn có thể ngồi không yên. Mạc Nhan cùng Mạc Mạc cũng đồng thời đi xuống xe, ba người đứng chung một chỗ, hết sức an ý nhìn về phía đâm đầu đi tới bạch tượng của nhóm. "Ai u, là ba người. Đáng tiếc ta gần nhất đem thịt đi thay." Đại bạch tượng một mặt tiếc nuối. "Lão đại, hiện tại nên làm như thế nào?" Bạch tượng tiểu đệ hỏi dò. "Hỏi một chút bọn chúng, tới này có cái mục đích gì?" Đại bạch tượng cao giọng nói. "Lão đại, bọn hắn là nhân loại, nhóm chúng ta làm sao theo chân chúng nó đối thoại?" Bạch tượng tiểu đệ dở khóc dở cười. "Ai nha, ta vậy mà quên chuyện này. Xem ra lão thiên gia là muốn cho ta động thủ a." Đại bạch tượng nghiêm trang nói. Nhưng mà bọn chúng không biết đến là, bọn chúng đối thoại toàn bộ hành trình bị Mạc Mạc giám sát. Linh cùng Mạc Nhan nghe được đại bạch tượng, trong mắt là không ức chế được ý cười. Bọn chúng vì cái gì cười, khó nói là xem thường ta. Đại bạch tượng híp mắt, rất bất mãn nói. "Nhóm chúng ta cũng không phải là xem thường ngươi." Mạc Mạc thấy thế, chủ động nói. "Các ngươi thật không phải là xem thường ta." "Chờ đã, là ai đang nói chuyện?" Đại bạch tượng nhìn quanh chu vi, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Cái khác bạch tượng cũng giật nảy mình, một mặt cảnh giác nhìn xem phụ cận. "Là ta chính là trước mặt ngươi đứng đấy tiểu nữ hải. Ta gọi Mạc Mạc." Mạc Mạc tự báo ra môn. "Ngươi cái này nhân loại vậy mà có thể cùng nhóm chúng ta nói chuyện?" Đại bạch tượng một mặt kinh ngạc, phảng phất tự mình là đang nằm mơ. "Chuyện này nói rất dài dòng, nhưng là có một chút ngươi muốn rõ ràng, đó chính là nhóm chúng ta không có ác ý, chúng ta bây giờ đang đổi đường, trùng hợp gặp các ngươi vừa mới chiến đấu mà thôi." Mạc Mạc rất có lực tương tác giải thích nói. "Cho nên các ngươi một mực tại bên cạnh xem kịch đúng không?" Đại bạch tượng ánh mắt sắc bén, đừng nhìn nó khổ người lớn, nhưng là nó hay là rất có đầu não. nhóm chúng ta không nhìn cũng không có biện pháp a, bởi vì nhóm chúng ta phải hướng phía trước mở. Mặc Mặc dở khóc dở cười. Mặc Mặc, chớ cùng nó nói nhảm, nói cho nó biết nghĩ động thủ, ta phụng đổi tới cùng. Mặc Nhan kích động. Mặc Mặc đương nhiên sẽ không đem Mặc Nhan khiêu khích nói cho đại bạch tượng, nàng chủ động dò hỏi, dù sao các ngươi đã kết thúc chiến đấu, có thể cho nhóm chúng ta nhường một con đường a. Nếu là ta không muốn đâu. Đại bạch tượng ngẩng đầu lên, nói nhường liền để, ngươi nhường nhóm chúng ta bạch tượng nhất tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hai cái này có quan hệ gì a? Mặc Mặc một mặt vân an, nàng là thật không hiểu bạch tượng não mạch kín. Tiểu muội muội, ngươi khả năng không biết rõ, nhóm chúng ta bạch tượng là hiếu chiến nhất tộc. Các ngươi nếu là muốn đi qua, liền lấy ra bản lĩnh thật sự qua. Đại bạch tượng hì hì cười cười, vừa vặn nó còn không có đánh qua nghiện đâu. Ngươi xác định a? Mặc Mặc một mặt lo lắng nhìn qua đại bạch tượng, nhìn xem Mặc Mặc nhăn nhó bộ dáng, đại bạch tượng cho là nàng đang sợ hãi, thế là nó thoải mái nói ra, tốt như vậy, các ngươi tùy ý chọn một cái bạch tượng đối kháng, nếu là đánh bại nó, các ngươi liền có thể đi qua, ngươi xem như thế nào? Các ngươi cùng tiến lên cũng được, điều kiện này thật tốt đi. Đại bạch tượng tràn đầy phấn khởi nhìn xem Mặc Mặc, đáng tiếc nó không biết rõ, Mặc Mặc lo lắng trên thực tế là đang vì nó nhóm lo lắng. Sự thật chứng minh, vô chi là đáng sợ cỡ nào, Mặc Mặc cảm khái vạn phần. Mặc Nhan nghe xong Mặc Mặc thuật lại về sau, hài lòng cười, nói cho nó biết, ta lựa chọn nó cái này đầu lĩnh là đối thủ. Mặc Nhan nhếch miệng lên, tuyển ta, xác định a. Đại bạch tượng cố ý đem tự mình trắng nón mà sắc bén hàm răng hiện ra ra, không sai, ta ba ba chính là lựa chọn ngươi. Mặc Mặc cường điệu nói, còn có, ta ba ba nói, đánh không lại có thể cầu xin tha thứ. Mặc Mặc lúng túng nhìn xem đại bạch tượng, hắc hắc, cha ngươi ba bị kiến nhỏ cũng cùng a, lời này kiến nhỏ cũng nói không nên lời. Đại bạch tượng hít mắt, Mặc Nhan thành công đốt lên cơn giận của nó. Một phen chuẩn bị qua đi, chúng bạch tượng cùng linh bọn hắn vì Mặc Nhan cùng đại bạch tượng đưa ra chiến đấu sân bãi. Lúc này, Mặc Nhan làm một cái thủ thế, ra hiệu nhường đại bạch tượng xuất chiêu trước. Đại bạch tượng cũng không khách khí, đại tỷ tử lập tức cuốn đi. Mạnh mạnh mẽ cái mũi giống như là một cái roi, trùng điệp đánh tại Mặc Nhan vị trí. Mặc Nhan một tay bắt lấy cái mũi, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Đại bạch tượng thấy thế, vội vàng phát động lực lượng rút ra cái mũi. Thế nhưng là Mặc Nhan lực lượng quá cường đại, lại để nó cái mũi một thời gian không cách nào động đậy. Phun nước. Đại bạch tượng giận dữ hét, đục ngầu nước sông theo đại bạch tượng trong lỗ mũi bộc phát. Mặc Nhan cười lạnh, lấy sét đánh chi thế đảo ngược đại bạch tượng cái mũi. Đại bạch tượng lỗ mũi trong nháy mắt nhắm ngay bạch tượng bản tượng, bạch tượng bị tự mình phun ra một mặt nước. Lúc này, Mặc Nhan nhảy lên một cái, rơi vào bạch tượng trên cổ. Thế nào a, nhận thua a? Mặc Nhan vỗ đại bạch tượng đầu lâu, hài lòng nói. Bên cạnh Mặc Mặc vì Mặc Nhan phiên dịch. Lúc này mới chỗ nào tới chỗ nào. Đại bạch tượng nơi nào sẽ dễ dàng như vậy nhận thua, nó đem cái mũi chống tại trên mặt đất, sau đó to lớn thân thể hướng dưới thân khuynh đảo. Tại đại bạch tượng cái mũi chống đỡ dưới, bạch tượng tự do xoay tròn 360 độ, tháp ý đồ dùng chiêu này đem Mặc Nhan vứt bỏ. Sự thật chứng minh, Mặc Nhan xác thực giật nảy mình, nhưng là loại tâm tình này chỉ là một cái thoáng mà qua. Trong lúc nguy cấp Mặc Nhan nắm chắc đại bạch tượng cái cổ, gặp Mặc Nhan cũng không có rơi xuống, đại bạch tượng nổi giận, nó điên cuồng vung vẩy lấy thân thể của mình. Đáng tiếc Mặc Nhan tựa như là đính vào thượng diện, không phản ứng chút nào. Ta ba ba nói nhanh nhận thua đi. Mặc Mặc thanh âm không đúng lúc đâm tới. Nam mơ. Đại bạch tượng tính bướng bỉnh đi lên, nó cái đuôi dương lên, theo cái mũi động tác, tiền hậu giáp kích lấy Mặc Nhan. Mặc Nhan thấy thế, hai tay bắt lấy đại bạch tượng cái mũi, sức mạnh cường hãn trong nháy mắt đem đại bạch tượng cái mũi khóa lại. Bởi vì lực lượng của đối phương quá cường đại, đại bạch tượng mặt cũng biến hình. Cả trương miệng cũng không khỏi tự chủ mở ra, phản phất nó cả khuôn mặt bị ép xẹp, bộ dáng 10 điểm khôi hài. Ai nha, ngươi nhận thua đi, ba ba ta là ma linh sư, hắn còn không có dùng ma năng lực lượng đâu. Mặc Mặc nhìn không được, chủ động khuyên. 26. Xong đời, nhóm chúng ta bị bạch tượng nhóm để mắt tới. Mặc Mặc nghe được bọn chúng đối thoại, không tự giác nhíu mày. Ai đù, đoán chừng là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc đi, còn dám chủ động trêu chọc nhóm chúng ta. Mặc Nhan một mặt hưng phấn, hắn không thể đối phương lập tức đến khiêu khích bọn hắn, dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận xử lý những này không biết sống chết bạch tượng. Lại nói hắn cũng đã lâu không có động thủ, Mặc Nhan thầm nghĩ. Trong hạp cốc, bởi vì bạch tượng đình chỉ tiến công, cho nên nơi này cái giám vị tiêu tán không ít. Theo bạch tượng đi tới, phụ cận mặt đất cũng tại rung động. Thậm chí liền linh bọn hắn ngồi cao năng xe máy cũng đang không ngừng chấn động, mà lại chấn động tần suất càng lúc càng lớn, hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Ra ngoài đi, đi chiếu cố bọn chúng. Linh không chút do dự xuống xe, chủ yếu là trong xe quá chấn, hắn có thể ngồi không yên. Mặc Nhan cùng Mặc Mặc cũng đồng thời đi xuống xe, ba người đứng chung một chỗ, hết sức an ý nhìn về phía đâm đầu đi tới bạch tượng của nhóm. Ai u, là ba người. Đáng tiếc ta gần nhất đem thịt đi thay. Đại bạch tượng một mặt tiếc nuối. Lão đại, hiện tại nên làm như thế nào? Bạch tượng tiểu đệ hỏi dò. Hỏi một chút bọn chúng, tới này có cái mục đích gì? Đại bạch tượng cao giọng nói. Lão đại, bọn hắn là nhân loại, nhóm chúng ta làm sao theo chân chúng nó đối thoại? Bạch tượng tiểu đệ dở khóc dở cười. Ai nha, ta vậy mà quên chuyện này. Xem ra lão thiên gia là muốn cho ta động thủ a. Đại bạch tượng nghiêm trang nói. Nhưng mà bọn chúng không biết đến là, bọn chúng đối thoại toàn bộ hành trình bị Mạc Mạc giám sát. Linh cùng Mạc Nhan nghe được đại bạch tượng, trong mắt là không ức chế được ý cười. Bọn chúng vì cái gì cười, khó nói là xem thường ta. Đại bạch tượng hít mắt, rất bất mãn nói. Nhóm chúng ta cũng không phải là xem thường ngươi. Mạc Mạc thấy thế, chủ động nói. Các ngươi thật không phải là xem thường ta. Chớ đã, là ai đang nói chuyện? Đại bạch tượng nhìn quanh chu vi, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Cái khác bạch tượng cũng giật nảy mình, một mặt cảnh giác nhìn xem phụ cận. Là ta chính là trước mặt ngươi đứng đấy tiểu nữ hải. Ta gọi Mạc Mạc. Mạc Mạc tự báo ra môn. Ngươi cái này nhân loại vậy mà có thể cùng nhóm chúng ta nói chuyện. Đại bạch tượng một mặt kinh ngạc,

nếu như các ngươi có thể chứng minh ma linh sư cường đại, nhóm chúng ta chẳng những có thể lấy thả các ngươi đi qua, hơn nữa còn có thể chủ động chở các ngươi đi qua mảnh này hẻm núi. Đại Bạch Tượng đưa ra điều kiện. Nghe xong Mạc Mạc, Linh tâm động. Mấu chốt nhất là cái điều kiện cuối cùng, chở bọn hắn mặc hẻm núi, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể đi đường ban đêm, dạng này sẽ tiết kiệm bọn hắn rất nhiều thời gian. Mạc Nhan đại thúc, ngươi cho nó biểu hiện ra một cái. Linh đẩy Mạc Nhan. "Nóa, ta biểu hiện ra cái gì a?" Mạc Nhan ngoài miệng không đáp ứng, thế nhưng là trong lòng lại ước gì lập tức hiện ra. Nói chuyện đồng thời, Mạc Nhan trong tay thoát ra một cái ngọn lửa. Nhìn xem ngọn lửa theo Mạc Nhan trong tay thoát ra, tất cả Bạch Tượng cũng cùng nhìn thấy quái dị. "Cái này cũng không tính là cái gì." Mạc Nhan nói, đem ngọn lửa vung ra trên mặt nước. Nguyên bản gặp nước liền biến mất hỏa diễm, cũng không có lập tức biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn. Thấy cảnh này Bạch Tượng nhóm, nhao nhao sợ ngây người. "Đây chính là ma năng lực lượng." Mạc Mạc trịnh trọng giải thích nói. "Nói cách khác, vừa mới nếu là hắn lợi dụng ma năng lực lượng, ta liền sẽ biến thành một cái nương tượng." Đại Bạch Tượng vừa nghĩ tới tự mình trắng như tuyết thân thể biến đỏ, liền vô cùng đau lòng. Không chỉ là lò nướng, hai cốt không còn cũng có thể. Mạc Mạc lộ ra mặc niệm thân sắc. Nguyên lai đây chính là ma linh sư. Đại Bạch Tượng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng may mắn tự mình không có chọc phiền phải gì. "Ừm, các ngươi về sau gặp được ma linh sư, tuyệt đối không muốn cứng đối cứng, bởi vì bọn hắn là các ngươi không thể trêu vào tồn tại." Mạc Mạc ôn nhu nhắc nhở. "Tiểu muội muội, ngươi có thể giúp nhóm chúng ta hướng những đại lão này dẫn tiến một cái à? Nhóm chúng ta muốn cùng bọn hắn nộp cái bằng hữu." Đại Bạch Tượng hàm tình mạch mạch nhìn xem Mạc Mạc. Nhìn ra được, tiểu nha đầu này là mềm lòng nhất cái kia, cho nên nó mới dám hỏi như vậy. "Nộp bằng hữu, chỉ sợ không được." Mạc Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, nàng câu nói này thậm chí cũng không có thuật lại cho Linh cùng Mạc Nhan. "Không thể a?" Đại Bạch Tượng trong mắt có chút thất lạc. "Nhóm chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, nộp bằng hữu cũng không có ý nghĩa gì." Mạc Nhan hiểu chi tình động chi lấy lý. "Mạc Mạc, hỏi nó nói cái gì thời điểm mang nhóm chúng ta xuất phát?" Linh nhắc nhở, hắn cũng không muốn lại để cho bọn hắn nói nhảm. Đại Bạch Tượng kiến thức nói, vội vàng nói, "Hiện tại liền có thể." Đại Bạch Tượng theo tộc quần chúng tuyển ba cái tốc độ nhanh nhất Bạch Tượng, bao quát nó bản thân, bốn cái Bạch Tượng đồng thời giữ chức lên lái xe nhân vật. Đừng nhìn Bạch Tượng nhìn xem vụ về, nhưng là tốc độ của bọn nó lại lạ thường nhanh, không có một lát công phu, hẻm núi liền đi một nửa. Phải biết nếu là mở cao năng xe máy, bọn hắn hiện tại chỉ sợ liền hẻm núi 1/4 cũng mở bất động. "Thế nào, các ngươi ngồi dễ chịu a?" Đại Bạch Tượng trở Mạc Mạc, rất thân mật mà hỏi. Dưới mắt nó biết rõ những người này là đại lao về sau, hoàn toàn không có trước đó lệ khí. "Rất dễ chịu." Mạc Mạc vừa cười vừa nói. "Vậy là tốt rồi." Đại Bạch Tượng thở dài một hơi, trong lòng lo lắng cũng theo câu nói này mà tan thành mây khói. "Đại Bạch, không nghĩ tới tốc độ của các ngươi nhanh như vậy." Mạc Mạc dán tại Đại Bạch Tượng bên tai nói. "Ha ha, nhóm chúng ta Bạch Tượng mặc dù cái đầu lớn, nhưng là tốc độ cũng bất mãn, đặc biệt là chạy thời điểm, siêu cấp nhanh." Đại Bạch Tượng một mặt tự hào. "Các ngươi là muốn đi lũ bục trấn a?" Đại Bạch Tượng đột nhiên hỏi. "Mục đích của chúng ta không phải nơi này, nhưng là nhóm chúng ta sẽ trải qua cái này trấn." Mạc Mạc như nói thật nói. "Lũ bục trấn rất loạn, các ngươi muốn xem chừng a?" Đại Bạch Tượng lời nói thâm thiế một nói. "Mạc Mạc, hỏi nó vì cái gì nói như vậy?" Mạc Nhan vội vàng phân phó nói. "Kỳ thật nhóm chúng ta nhất tộc đã từng liền ở tại lưu bục trấn phụ cận, nhưng là nơi đó thường xuyên phát động bạo động, mặc dù không ảnh hưởng tới nhóm chúng ta, nhưng là mỗi ngày nghe đối phương hỏa lực âm thanh, cũng làm cho nhóm chúng ta không thể chịu đựng được, cho nên nhóm chúng ta mới đem đến hẻm núi." Đại Bạch Tượng đưa nó biết đến sự tình nói ra. "Còn có bạo động a?" Mạc Mạc nghe xong, phi thường kinh ngạc. "Cho nên nói các ngươi đi kia cẩn thận một chút, đừng chọc đến đầu đường quân đội, không phải vậy bọn hắn liền sẽ đối ngươi khởi xướng tiến công. Lúc ấy nhóm chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không ít bình dân thi thể bị những này quân đội xe tải mang đi, cụ thể đưa đến chỗ nào ta liền không biết rõ, dù sao cái này địa phương cũng không phải là cái gì tốt địa phương." Đại Bạch Tượng bình luận. "Nhóm chúng ta cũng không muốn đi loạn như vậy địa phương, nhưng là đường chỉ có một cái, nhóm chúng ta không có biện pháp không đi." Mạc Mạc bất đắc dĩ nói. Lúc này, Linh cùng Mạc Nhan theo Mạc Mạc tự thuật bên trong cũng nghe đến lùi bục chấn phức tạp tình huống. Mới từ một cái hố ra, lại có hố muốn nhóm chúng ta đạp. Mạc Nhan duỗi lưng một cái, một mặt bất đắc dĩ. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi còn có thể sợ a?" Linh cười khẽ, lùi bục chấn lại loạn. Đoán chừng cũng loạn không đến trên đầu của bọn hắn, bởi vì hắn dự định mua xong đồ vật liền đi, cũng sẽ không ở nơi đó lưu thêm một lát. "Đương nhiên không sợ, chính là quá phiền phức, càng là loạn địa phương, mọi người tâm liền vật đen." "Linh, chờ ngươi đi liền biết rõ." Mạc Nhan đều có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì như quỷ xà thần. "Kỳ thật ta cũng là quá lo lắng, các ngươi đều là ma linh sư, căn bản sẽ không sợ quân đội." Đại Bạch Tượng đống nhiên nói bổ sung, ngữ khí lộ ra ngại ngùng. 26. Chương 865, lũ bục nhân dân nước sâu hỏa nhiệt, cầu đặt mua. Tại Đại Bạch Tượng nhiệt tình dẫn đầu dưới, trời còn chưa sáng, Linh ba người liền đã đến đạt hẻm núi cuối cùng. Từ trên thân Đại Bạch Tượng xuống tới Mạc Mạc, hướng về phía Đại Bạch Tượng bái. "Cảm ơn ngươi đưa nhóm chúng ta tới, Đại Bạch." Mạc Mạc tiếu dung sán lạ. Linh cùng Mạc Nhan cũng đối cái này mấy cái Bạch Tượng ném lấy cảm kích nhãn thần. "Tiểu muội muội, cần phải khách khí như vậy a?" Đại Bạch Tượng ngại ngùng cười một tiếng. "Phía trước chúng ta đi không được, bởi vì đến lũ bục tiểu trấn biên giới. Nếu là nhóm chúng ta lại hướng phía trước, đoán chừng sẽ dẫn tới quân đội." Đại Bạch Tượng nghiêm mặt nói. "Các ngươi có thể đưa nhóm chúng ta đến nơi đây đã rất cảm tạ." Mạc Mạc nói, nhẹ nhàng cầm Đại Bạch Tượng cái mũi. "Chúc các ngươi may mắn." Đại Bạch Tượng ngữ khí cởi mở. "Ừm." Mạc Mạc nghiêm túc gật đầu. Thế là, Linh ba người lần nữa mở cao năng xe máy lên đường. "Lão đại, vị tiểu thư kia một mực gọi ngươi Đại Bạch, ngươi làm sao không tức giận?" Bên cạnh tiểu đệ không khỏi hỏi. "Người ta gọi cùng cái kia thối con kiến kêu ý tứ có thể đồng dạng a?" Đại Bạch Tượng không khách khí khẽ nói. "Thối con kiến kêu nào có người ta tiểu cô nương kêu em hay." Đại Bạch Tượng mặt lộ vẻ coi nhẹ. Bên cạnh Bạch Tượng nhóm nghe vậy, một thời gian lại không biết rõ nói cái gì cho phải. Chớ ngẩn ra đó, đi thôi. Đại Bạch Tượng nâng lên cái mông, một mặt ngạo kiểu đường cũ trở về. Vẫn là con đường này tạm biệt ta. Mặc dù là đêm, nhưng là con đường này hai bên một mực có đèn đường chiếu sáng, cho nên Mạc Nhan lái xe 10 điểm thuận lợi. Theo cao năng xe máy thẳng tiến, phía trước dần dần xuất hiện bóng người. Hai bên đường xuất hiện rất nhiều chuyển nhà có hành lý người. Bọn hắn mới từ lù bục trấn đi tới, hướng về Hạp Cốc phương hướng đi đến. Ba ba, những người này làm sao cũng hướng hẻm núi bên kia đi a? Mạc Mạc nhìn xem những người này, không khỏi nhíu mày. Mạc Nhan đại thúc, lù bục trấn tình huống tựa hồ so nhóm chúng ta nghĩ muốn hỏng việc. Linh dương mắt, nhìn cách đó không xa hừng hực khói đen, không khỏi cảm khái nói, nơi đó giống như đang chiến tranh. Mạc Nhan nhíu mày, không bằng tìm những người kia hỏi một chút tình huống đi. Linh đề nghị. Mạc Nhan đem xe ngừng qua một bên, sau đó ba người xuống xe hỏi thăm tình huống. Đại huynh đệ, phía trước chuyện gì xảy ra? Mạc Nhan ngăn cản một tên người mặc tố y dâu quai nón nam nhân. Bên kia đánh trận, khuyên các ngươi chạy nhanh đi. Dâu quai nón nam nhân quẳng xuống câu nói này, liền vội vàng rời đi. Xem ra thật là đánh trận. Mạc Nhan không khỏi nhìn về phía Linh. Ai u, ta đồ vật. Tại cách đó không xa, một vị mang theo đứa bé phụ nữ bị người đụng ngã, nàng đồ vật tán rơi xuống đất. Mẹ. Đi theo mẹ bên cạnh tiểu nữ hài thấy thế, dọa đến gào khóc. Đừng khóc. Phụ nữ thở dài một hơi, đem nhặt đồ vật sự tình để ở một bên, dỗ dành đứa bé. Mạc Mạc thấy thế, vội vàng chạy đến phụ nữ bên cạnh, giúp nàng nhặt lên đồ vật. Mạc Nhan cùng Linh thấy thế, cũng đi tới giúp. Cảm ơn các người a. Phụ nữ đứng người lên, hướng về phía Linh ba người biểu đạt lòng biết ơn. Không sao, a gì. Mạc Mạc giống một cái nhỏ đại nhân giống như đáp lại nói. Xem các ngươi mặc, giống như không phải người địa phương. Phụ nữ tiếp nhận đồ vật, chủ động dò hỏi. Ngươi đoán không lầm, nhóm chúng ta xác thực không phải người địa phương. Mạc Nhan cười đáp lại nói. Vậy các ngươi đi nhanh lên đi, tuyệt đối không nên đi lù bục trấn, nơi đó đảng phái ngay tại phát động chiến tranh, nhóm chúng ta đều là theo trong thành đảo mệnh ra. Phụ nữ nói tới lù bục trấn, trong giọng nói lộ ra chua xót. Cho nên mấy người bọn ngươi là bởi vì đánh trận mới ra ngoài. Linh không khỏi hỏi. Ai, lù bục trấn quanh năm hỏa lực không ngớt, không chạy ra đến chính là chết. Phụ nữ biểu lộ ảm đạm. Thế nhưng là hẻm núi cái hướng kia hoàn toàn hoang lương, ta không đề nghị các ngươi chạy đến kia. Linh trầm giọng nói. Tiên sinh, chúng ta những người này nhưng thật ra là tạm thời đi tị nạn nhân dân. Chờ sau khi chiến tranh kết thúc, nhóm chúng ta còn có thể trở về, dù sao nhóm chúng ta đều là lù bục trấn con dân. Phụ nữ ngữ khí ôn hòa. A, đa tạ ngài nói với chúng ta nhiều như vậy. Linh biểu đạt cảm ơn của mình. Không cần khách khí, vậy ta không nói trước, chúc các ngươi may mắn. Phụ nữ lưng tốt đồ vật, mang theo đứa bé rời khỏi nơi này. Biết rõ cụ thể tình huống về sau, Linh bọn hắn lần nữa ngồi lên cao năng xe máy. Bây giờ nên làm gì? Linh, nhóm chúng ta còn muốn đi a? Mạc Nhan có một ít do dự, nhìn xem những này nạn dân to lớn số lượng, đoán chừng trận chiến đấu này trong thời gian ngắn là không kết thúc được. Mạc Nhan đại thúc, nhóm chúng ta còn có tuyển a? Linh nâng chán, bọn hắn nguồn năng lượng dương đã nhanh sắp thấy đáy, nhất định phải tiến vào thị trấn mua sắm nguồn năng lượng mới có thể. Huống chi, bọn hắn còn tại đổi thời gian, làm sao có thể bởi vì chiến tranh liền dừng bước không tiến thêm? Được chưa? Cũng không biết rõ trận chiến tranh này muốn đánh tới lúc nào đâu, đi thôi. Mạc Nhan gặp Linh nhãn thần kiên định, cũng không tự giác hạ quyết tâm. A, nhóm chúng ta thật muốn đi vào a? Mạc Mạc sau phản sức lực ôm lấy đầu. Mạc Mạc, một lát ngươi cùng tốt nhóm chúng ta, không thể chạy loạn có biết không? Mạc Nhan bỗng nhiên dặn dò. Biết rồi, ta cũng không phải tiểu hài tử. Mạc Mạc bất mãn chu môi. Nói ra câu nói này, ngươi liền vẫn là cái tiểu hài tử. Linh chen miệng nói. Yên tâm, ta không cho các ngươi thêm phiền a. Mạc Mạc lập tức cho thấy lập trường. Lúc này, xe rất nhanh tới đặt lù bục chân lối vào chỗ. Toàn bộ đạo lộ cũng bị quân đội người phong kín, những này binh người ngay tại từng bước loại bỏ. Linh bọn hắn đành phải dựa theo trình tự chờ, cũng may đi lù bục chấn người không phải rất nhiều, rất nhanh liền đến phiên Linh bọn hắn. Thiên sinh, phí qua đường 1000 ma năm tệ. Cầm đầu mũ cao tướng lĩnh rũi xuất thủ, ra hiệu một cái Mạc Nhan. Phí qua đường làm sao nhiều như vậy? Mạc Nhan nhíu mày, coi hắn là đồ nhà quê cái gì cũng không có biết không? Không có biện pháp, đặc thù thời kỳ, ngươi giao nhiều nhóm chúng ta bảo đảm cũng nhiều. Ngươi nếu là nghĩ nộp ít điểm cũng được, nhưng là nhóm chúng ta không thể bảo đảm bên trong sĩ binh có thể hay không quấy rối các ngươi. Mũ cao tướng lĩnh giống như cười mà không phải cười, rõ ràng ám chỉ bọn hắn quy tắc ngầm. Mạc Nhan đại thúc, được rồi, cho hắn đi. Linh căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, vô vô Mạc Nhan bả vai. Vẫn là ngươi bằng hữu thức thời. Mũ cao tướng lĩnh mỉm cười nhìn xem Mạc Nhan. Giấy thông hành cho ta đi. Mạc Nhan bất đắc dĩ nộp lên 1000 ma năm tệ. Mũ cao tướng lĩnh thu được tiền về sau, tại cao năng xe máy trên treo một cái quân dụng bóng đèn, chủ động nói ra, được rồi, có cái này bóng đèn, chỉ cần không phải quân sự trọng địa, liền sẽ không có quân nhân chặn đường các ngươi. Mũ cao đem lãnh chúa động giải thích nói. Ừm. Mạc Nhan đối cái này ra hỏa không có một tia hảo cảm. Phía trước, binh mọi người mở ra sau lưng lan can sắt vì Linh bọn hắn cho đi. Vị kế tiếp, mũ cao tướng lĩnh thanh âm sục sôi. Cứ như vậy, Linh bọn hắn cuối cùng là đạt tới lũ bục trấn. 26. Chương 866, tao loạn hoàn cảnh ở dưới xe máy nguồn năng lượng cửa hàng, cầu đặt mua. Cái kia ra hỏa nếu là phóng bình thường, ta một bàn tay liền đập tới. Mạc Nhan nhìn xem kinh chiếu hậu mũ cao tướng lĩnh, hung tợn chửi bậy nói. Ba ba, đặc thù thời kỳ, coi như xong. Mạc biết rõ Mạc Nhan tâm tình không tốt, ôn nhu trấn an nói. Mạc Nhan đại thúc, dù sao nhóm chúng ta cũng không thiếu tiền, không cần để ý những chi tiết này. Linh cũng phát ra tiếng an ủi. Ta chính là khó chịu những này ra hỏa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sắc mặt. Mạc Nhan hừ hừ. Đúng lúc này, phía trước phát ra to lớn hỏa lực âm thanh. Ầm ầm. trăm mét chỗ kiến trúc bị từ trên trời giáng xuống bom cho nổ nát, khói đen nổi lên bốn phía, đi ngang qua thị dân cuống quýt hướng chu vi chạy trốn. Trung quanh phòng ở toàn bộ cũng có khác biệt trình độ hủy hoại, bên lề đường có thể nhìn thấy không ít cửa nát nhà tan cô nhi, bọn hắn ăn xin dọc đường bộ dáng thật sự là đáng thương. Linh bọn hắn lái đại lộ, xem như tương đối hoàn chỉnh nói đường. Ngoại trừ những cái kia cô nhi bên ngoài, hai bên đường khắp nơi có thể thấy được tuần tra quân đội. Ngày xưa tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ lù bục chấn, bây giờ chỉ còn lại có tiêu điều. Loạn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, đến tìm người hỏi một chút nguồn năng lượng cửa hàng vị trí. Linh nhíu mày nói. Lúc này, có một nhóm quân đội đi ngang qua, Mạc Nhan thừa cơ gọi lại bọn hắn. Các ngươi tốt, có thể hỏi một cái nơi này hữu cơ xe nguồn năng lượng cửa hàng, có thể giúp nhóm chúng ta chỉ một cái đường a? Mạc Nhan quay cửa kính xe xuống, chủ động hỏi. Cầm đầu sĩ binh đầu mày rậm mắt to, nhìn qua 10 điểm đẹp trai. Gặp Mạc Nhan đặt câu hỏi, hắn cũng không có làm khó dễ, trực tiếp vì bọn hắn chỉ đường. Cửa tiệm kia mở tại đặc biệt dung khu, nơi đó có rất nhiều ngang ngược sĩ binh, đề nghị các ngươi muốn xem chừng. Sĩ binh nóng đầu tâm nhắc nhở. Đặc biệt dung khu là cái gì? Mạc Nhan nghe được thẳng một bước. Hiện tại lũ bục chấn bị phân làm hai cái khu vực, một cái là Lai Imo khu, cũng chính là lũ bục chấn nửa trước đoạn. Một cái khác là đặc biệt dung khu, cũng chính là ngươi muốn đi địa phương, là lũ bục chấn nửa đoạn sau. Sĩ binh đầu giải thích xong xuôi, trước ngực hồng tinh bỗng nhiên sáng lên. Tọa độ 233, 453, thỉnh cầu trợ giúp. Hồng tinh nơi đó chuyển đến cấp cứu âm thanh. Số hiệu 331 thu được, đang hướng bên kia tiến đến. Sĩ binh đầu hướng về phía Mạc Nhan bọn hắn ném đi lời xin lỗi ý tiểu dung, sau đó hắn mang theo hắn 5 người tiểu đội vội vàng tiến về nhiệm vụ chấp hành địa. Vừa mới vị tiểu ca kia ca tính cách hảo hảo a. Mạc Mạc nhìn xem sĩ binh đầu bóng lưng, mắt bốc tinh quang. Còn không tệ, chí ít không muốn tiền đoa. Chính là bởi vì cái này sĩ quan tồn tại, nhường Mạc Nhan đối lũ bục chấn quân nhân có thoáng một chút đổi mới. Dựa theo đối phương nhắc nhở, Mạc Nhan lái xe đi đến đặc biệt zone khu vực. Đi vào đặc biệt zone khu vực, linh bọn hắn lúc này mới lĩnh ngộ được chiến tranh là cỡ nào tàn khốc. Mảnh này khu vực bên trong kiến trúc, phá hư trình độ muốn so Lai Y Mẫu khu nghiêm trọng nhiều. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, các loại đá vụn không ngừng rơi xuống, thậm chí liền trụ cột dây nói đường cũng gặp phải mảnh liệt phá hư. Không chỉ như thế, ở chỗ này nạn dân, phần lớn đều là thiếu cánh tay thiếu chân. Những người này bởi vì hành động bất tiện, biểu lộ cũng dị thường chết lặng. Vượt qua đám người, cao năng xe máy hướng về chi nhánh đạo lộ rất gần. Không đến một lát công phu, liền thấy được xe máy nguồn năng lượng cửa hàng. Nơi này xem như mảnh này khu vực giữ lại hoàn hảo cửa hàng, chỉ ít tiệm này cái hỏng bảng hiệu. Linh bọn hắn xuống xe, đi vào xe máy nguồn năng lượng trong tiệm. Chỗ cửa lớn chuông gió vang lên, lão bản nghe được chuông gió, lập tức từ giữa trong phòng đi ra. Trong tiệm trưng bày các loại ô tô linh kiện. Các tiên sinh, các ngươi là muốn mua cái gì đây? Mang theo kính mắt tóc trắng lao nhân đi vào linh trước mặt, ngữ khí thân thiết. Cái này có cao năng xe máy nguồn năng lượng cùng nó thiết yếu linh kiện a. Linh một bên nhìn xem trong phòng bài trí, vừa nói, đương nhiên là có, các tiên sinh đi theo ta, bên này là cao năng xe máy khu vực. Lão nhân tóc trắng đưa tay, đem bọn hắn dẫn tới bên trái một mảnh khu vực bên trong. Cái này, còn có cái này. Linh chỉ vào tủ kính linh kiện, ra hiệu lão bản đóng gói. Được rồi. Thật vất vả tới một đại đan, lão bản lộ ra bông hoa tiểu dung. Ngay tại lão bản thu dọn xe máy vật dụng thời điểm, từ bên ngoài đi tới 5 cái sĩ binh. Lão bản. Trong đó một vị dáng vóc to mọng mặt tròn sĩ binh tựa ở tủ kính bên cạnh, cười nhạo lấy nhìn qua lão bản. Lão bản nhìn thấy vị này sĩ binh về sau, nguyên bản thu dọn vật phẩm tay cứng đờ. Sĩ quan đại nhân, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Lão bản mặc dù cực lực biểu hiện ra nhiệt tình bộ dáng, nhưng là hắn cứng ngắc tiếu dung vẫn là bản hắn. Đây em bé tiểu thư đâu? Mập mạp sĩ quan nhíu mày hỏi. Ta nữ nhi ra cửa. Vẫn là mời sĩ quan đại nhân ngày khác trở lại đi. Lão bản một mặt sợ hãi, vội vàng tìm cái cớ từ chối. Nokia, ngươi là đang lừa đồ đần a? Bên ngoài bây giờ loạn như vậy, đây em bé tiểu thư có thể ra ngoài a? Mập mạp sĩ quan cười lạnh, không chút do dự đâm xuyên Nokia nói dối. Đây em bé tiểu thư, không muốn để cho phụ thân của ngươi thụ ra thịt nỗi khổ, vậy liền nhanh điểm ra tới. Mập mạp sĩ quan cao giọng quát, ngữ khí 10 điểm cuồng vọng. Lão bản, nhóm chúng ta mua đồ vật có thể cho chúng ta a? Linh thanh lanh thanh âm vang lên. Ta cái này chuẩn bị cho ngài. Lão bản thấy thế, vội vàng túi người trả tiền thừa kiện. Thối tiểu tử, không thấy được nhóm chúng ta ngay tại làm việc a, thức thời tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Mập mạp sĩ quan trừng Linh liếc mắt, trong giọng nói đều là không kiên nhẫn. Tiểu mập mạp, chẳng lẽ không phải nhóm chúng ta tới trước sao? Linh nhíu mày, bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngươi vậy mà mắng ta mập mạp? Mập mạp sĩ quan nổi trận lôi đình, vung lên nắm đấm đập tới. Ầm. Mập mạp sĩ quan nắm đấm công bằng rơi vào lâm 897 khắc lòng bàn tay. Linh khuôn mặt bình tĩnh, một mặt chán ghét nhìn qua mập mạp sĩ quan. Tiểu mập mạp, liền điểm ấy công phu còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Linh biểu lộ truyền âm, bắt lấy mập mạp sĩ binh cánh tay hất lên, cái gặp mập mạp sĩ quan hiện lên đường vòng cung bị ném ra ngoài cửa sổ. Đi theo mập mạp các binh sĩ, gặp có người tập kích bọn hắn lão đại, lập tức xuất ra súng ngắm. Đừng lúc nhích. Không phải vậy nhóm chúng ta nổ súng. Trong đó một tên sĩ binh ra vẻ trấn định hô. Linh không thèm để ý chút nào, hắn bỗng nhiên vọt hướng còn thừa 3 tên sĩ binh trước mặt. Linh hai tay nắm lấy sĩ binh súng trong tay cột, trong nháy mắt đem súng ống bóp thành mảnh vỡ. Mặt khác hai tên cầm súng sĩ binh thấy thế, lập tức nổ súng thiết kế Linh. Đáng tiếc đạn một khi bay ra, liền bị Linh tóm gọn. Linh bình tĩnh nhìn qua những người này, cường hãn ma năng lực lượng áp bách, những người kia căn bản là không có cách động đậy nửa bước. Cũng cút cho ta. Linh nhẹ nhàng nâng tay, cái này 4 tên sĩ binh trong nháy mắt bị đánh bay đến ngoài phòng. Mấy người này biến mất về sau, xe máy nguồn năng lượng cửa hàng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lão bản run rẩy ánh mắt rơi vào Linh trên thân, nói, ngươi là ma linh sư a? Lúc này, lão bản nữ nhi đây em bé nghe được động tĩnh, từ giữa phòng chạy ra. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Đây em bé mắt đỏ, một mặt lo lắng đi tới Nokia trước mặt. 26. Chương 867, tiên sinh, nhanh ly khai lũ bục trấn đi. Cầu đặt mua. Đứa bé, ngươi sao lại ra làm gì? Nokia nhìn hắn nữ nhi, một mặt khẩn trương. Phụ thân, khó nói để cho ta trơ mắt xem ngươi bị người khác khi nhục a. Đây em bé thở dài một hơi, nàng biết do phụ thân làm như vậy cũng là vì bảo hộ nàng, thế nhưng là nàng không thể bởi vì dạng này liền không hề cố kỵ hưởng thụ lấy phụ thân tốt. Không có chuyện gì, may mắn mà có vị tiên sinh này hỗ trợ. Nokia thấy thế, nhìn về phía Linh. Ta ơn ngài hỗ trợ. Đây em bé một mặt cảm kích nhìn qua Linh. Ta cũng không phải là giúp các ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy mấy cái kia ra hỏa quá vướng bận. Linh không thèm để ý chút nào. Tiên sinh, xem ngài vừa mới thân thủ, ngài là ma linh sư đi. Nokia đột nhiên hỏi. Là có như thế nào? Linh không hiểu, vì sao cái này Nokia một mực tại hỏi hắn vấn đề này. Tiên sinh, cầm xong những này đồ vật, tranh thủ thời gian ly khai lũ bục trấn đi. Nokia nói, đem thu thập xong trang bị đặt ở Linh trước mặt. Lão bản, vì cái gì ngươi muốn nói như vậy? Mạc Nhan có chút kỳ quái, bởi vì người bình thường nghe được bọn hắn là ma linh sư về sau, đều sẽ rất kích động, thế nhưng là tiệm này lão bản lại thái độ khác thường. Các tiên sinh, các ngươi sợ là không biết rõ lũ bục trấn hiện trạng. Hiện tại chiến đấu đảng đương quyền, bọn hắn khống chế lũ bục trấn đặc biệt zone khu vực, tại mảnh này khu vực bên trong, người đương quyền hạ đạt đánh giết ma linh sư mệnh lệnh. Nokia nghiêm trang nói, đây cũng là hắn khuyên Linh bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi nơi này nguyên nhân. Ha ha, bọn hắn không biết rõ ma linh sư cường đại a, dám hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Mạc Nhan một mặt coi nhẹ. Thậm chí liền bên cạnh Linh, nghe được chuyện này lúc cũng rất im lặng. Các tiên sinh, chiến đấu đảng có chút sĩ binh đều không phải là phổ thông sĩ binh, bọn hắn là siêu ma linh sư tồn tại. Không chỉ như thế, bọn hắn còn có thể chế tài ma linh sư thần khí. Lũ bục trấn trước đó có rất nhiều ma linh sư, nhưng là hiện tại cũng bởi vì cái này thần khí mà giờ. Nokia nghiêm mặt nói, ngữ khí không hề giống nói đùa. Đó là cái gì thần khí a, còn có thể chế phục ma linh sư? Mạc Mạc một mặt kinh ngạc. Ba ba, người nghe qua a. Mạc Mạc nhịn không được nhìn về phía Mạc Nhan. Ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy. Mạc Nhan nhún vai. Các tiên sinh, phụ thân ta nói đều là lời nói thật. Hiện tại đặc biệt Jun khu bắt ma linh sư bắt rất nghiêm, lại Y Mẫu khu còn tốt một chút, bởi vì bên kia không có bị chiến đấu vây cánh cầm quyền. Thế nhưng là lấy hiện tại chiến đấu vây cánh khuyết trương xu thế, lại Y Mẫu khu bên kia không lâu sau cũng sẽ bị chiến đấu vây cánh chiếm lĩnh. Đây em bé nói ra tự mình lo lắng. Đã hiện tại nơi này loạn như vậy, các ngươi vì cái gì không đi? Mạc Nhan nhìn xem chuyện này đối với cha con, rất là không hiểu. Nhóm chúng ta bị sĩ binh để mắt tới, căn bản đi không được. Nokia cúi đầu, thật sâu thở dài một hơi. Kỳ thật ta, vừa mới cái tên mập mạp kia sĩ quan các ngươi cũng nhìn thấy, vị kia tên là ạ và cùng. Không có khai chiến trước một mực quân lấy ta, khai chiến sau chảnh ta chầm chầm đến càng chặt, cho nên nhóm chúng ta căn bản là không cách nào đi ra ngoài. Đây em bé nghĩ đến ạ vạ cùng, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Cái tên mập mạp kia là lũ bục trấn ạ vạ bá tức nhị nhi tử, lại không có năng lực lại hoa tâm, ta nữ nhi nếu là gả cho hắn, nhất định sẽ chịu khổ. Thật vất vả có người nghe bọn hắn kể khổ, cho nên Nokia không tự chủ được nói rất nói nhiều. Thật có lỗi, ta nói nhiều lắm, các ngươi nghe một chút liền tốt. Nokia ngượng ngùng nhìn về phía Linh bọn người. Không sao, lão bản ngươi cũng coi như cho nhóm chúng ta rất nhiều trên trấn tin tức. Linh ánh mắt chân thành. Lão bản, nếu không phải ngươi lắm miệng, nhóm chúng ta cũng sẽ không biết rõ lũ bục trấn hiện trạng. Mạc Nhan cười khẽ, ý đồ nhường Nokia chẳng phải xấu hổ. Các tiên sinh, nếu như các ngươi tín nhiệm nhóm chúng ta, vậy liền nhanh ly khai lũ bục trấn đi, theo Lai Y Mẫu khu hướng Hạp Cốc phương hướng ly khai, nơi đó không có chiến đấu vây cánh sĩ binh. Đây em bé lần nữa cường điệu nói, nhóm chúng ta muốn đi địa phương là Luân Ý Tháp Thành, nhất định phải đi qua Lai Y Mẫu khu. Mạc Nhan chủ động giải thích nói, bất quá nhiều cảm ơn các ngươi khuyên bảo, nhóm chúng ta sẽ ở trên đường hành sự cẩn thận. Mạc Nhan vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi nhất định phải đi qua Lai Y Mẫu khu, kia xin đừng nên bại lộ các ngươi là ma linh sư sự thật. Đây em bé một mặt nghiêm trọng, ngữ khí lộ ra nghiêm túc. Nhóm chúng ta sẽ. Linh cầm lấy bao khỏa, chủ động hướng về phía lao bản cha con gật đầu. Các tiên sinh, đi thong thả. Nokia hướng về phía ba người vẫy vẫy tay. Theo xe máy nguồn năng lượng cửa hàng cáo tử, Linh bọn hắn lần nữa về tới cao năng xe máy bên trên. Linh, ngươi nói bọn hắn là thật à? Thật sự có loại kia chuyên môn đối phó ma linh sư thần khí? Mạc Nhan nghĩ như thế nào, làm sao không hiểu? Dù sao nhóm chúng ta cẩn thận một chút chuẩn không sai. Linh nghiêm mặt nói, về phần đến cùng có hay không loại kia đồ vật, hắn cũng không muốn cân nhắc quá nhiều. Không sao, có ta cũng không sợ. Mạc Mạc hì hì cười cười. Mạc Nhan thấy thế, cũng không nghĩ nhiều, lái xe hướng về đại lộ chạy tới. Tại bọn hắn rời đi đồng thời, phụ cận ra hai tên sĩ binh. Cái này hai tên sĩ binh chính là vừa mới Linh ném ra ngoài sĩ binh, hai tên sĩ binh gặp Linh bọn hắn ly khai, hướng về phía mịt rộ phồn nói ra. Sĩ quan, ba cái kia ma linh sư ly khai, tiếp tục giám thị. Sương mặt sương mũi ạ vạ cùng hướng về phía mịt rộ phồn nói, giờ phút này hắn đang hướng về phụ thân hắn chỗ thư phòng đi đến. Phụ thân, không xong, đặc biệt Jun khu vực lại xuất hiện ma linh sư. Ạ vạ cùng sưng con mắt, chật vật nói. Ạ vạ cùng trước mặt, đứng đấy một vị khuôn mặt tuấn tú nam tử. Vô luận là thân hình vẫn là bề ngoài, nam tử này muốn nghiền ép Ạ vạ cùng mấy con phố. Ạ vạ ai xanh thẳm đôi mắt nhìn về phía Ạ vạ cùng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ghét bỏ. Cho nên, ngươi lại gây chuyện gì, bị người đánh thành cái dạng này? Ạ vạ ai thanh âm bên trong tức mười phần, tự mang một cỗ uy nghiêm chi khí. Đối với cái này nhị nhi tử, không có di chuyển tới hắn anh tuấn khuôn mặt còn chưa tính, liền cơ bản trí thông minh cũng không có di chuyển tới, cho nên ạ và ai vẫn luôn không phải rất xem trọng ạ và cùng. Phụ thân, ta chính là bị cái kia ma linh sư đánh. Ạ và cùng thấy thế, vội vàng kể khổ. Bị người đánh liền đánh lại a, tìm ta làm cái gì? ạ vạ ai một mặt không kiên nhẫn. Phụ thân, ta muốn hướng ngài mượn điểm đặc chủng sĩ binh. Ạ vạ cùng cồng kềnh gương mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Cái gọi là đặc chủng sĩ binh chính là trải qua cải tạo sau sĩ binh, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là săn giết ma linh sư, bọn hắn chính là chiến đấu vây canh có vũ khí bí mật. Mỗi cái ba tức trên tay đều sẽ phân phối 10 cái đặc chủng sĩ binh, còn lại đặc chủng sĩ binh thì toàn bộ giao cho quân đội quản lý giấy. Đó là ngươi có thể khống chế sao? Ạ vạ ai một mặt ghét bỏ. Phụ thân, thủ hạ của ta đã nắm giữ cái kia ma linh sư hành tung. Ạ vạ cùng vội vàng giải thích nói. Thật sao? Gặp ạ vạ cùng một mặt chân thành, vốn là muốn cự tuyệt ạ vạ không khỏi do dự. 26. Chương 868, cùng hắn chơi cái ôm cây đợi thỏ như thế nào? Câu đặt mua. Ạ vạ ai sở dĩ do dự, là bởi vì hiện tại đặc biệt run khu tất cả lớn bá tức nhóm, đồng dạng đang tìm kiếm ma linh sư. Bởi vì chỉ cần bắt được một cái ma linh sư, liền xem như một cái chiến công, đến lúc đó đẳng chiến đấu kết thúc, chiến công nhiều bá tức vô luận là tài phú vẫn là địa vị, đều muốn so trước đó lên cao một cái cấp bậc. Cái này chính sách làm cho vô số bá tước nhóm tâm động, từ trước đến nay tự cho là thành cao ạ vạ ai cũng đồng dạng động tâm tư. Cho nên nghe được ạ vạ cùng về sau, ạ vạ ai không khỏi suy tư. Chuyện này giao cho ngươi đại ca đi thôi. Cuối cùng, ạ vạ ai nhả ra, bất quá hắn cũng không tín nhiệm ạ vạ cùng, cho nên mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Phụ thân, đây là ta được đến tin tức, ngươi tại sao phải cho đại ca? Ạ vạ cùng bất mãn nói. Ngươi đi cùng ngươi đại ca đi khác nhau ở chỗ nào a? Ạ vạ ai hỏi ngược lại. Đương nhiên là có a, ta cũng nghĩ vì gia tộc làm một chút việc a. Ạ vạ mạnh mẽ nhân bộ mặt kịch liệt đau nhức, ngữ khí có chút ủy khuất. Ngươi xác định ngươi có thể làm tốt? Ạ vạ ai thấy thế, nhịn không được phát lên lòng chắc ẩn. Phụ thân, chỉ có đặc chủng sĩ binh trợ lực, chuyện này nào có không làm được đạo lý. Ạ vạ cùng gãi đầu một cái, nhịn không được giải thích nói. Nói thì nói như thế, nhưng là ngươi thất bại tiền khoa nhiều lắm. Ạ vạ ai nhìn về phía Ạ vạ cùng ánh mắt 10 điểm không tín nhiệm. Phụ thân, ngươi lại cho ta một cái cơ hội đi. 767 Ạ vạ cùng một mặt lấy lòng nhìn qua Ạ vạ ai. Ạ vạ ai suy tư một lát, cuối cùng vẫn nhả ra. Ạ vạ cùng, chuyện lần này không thể coi thường. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ạ vạ ai ánh mắt lạnh lẽo. Yên tâm đi, phụ thân, ta lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ạ vạ cùng tràn đầy phấn khởi nhìn qua Ạ vạ ai. Đi ra ngoài điện Ạ vạ cùng, ngoài miệng dương lên, mặc dù hắn hiện tại xương biến thành đầu heo, nhưng là vẫn không thể che giấu Ạ vạ cùng tà ác khí chẳng. Thối tiểu tử, ngươi chờ, lúc này xuống trên tay ta xem ngươi muốn làm sao cùng. Ạ vạ cùng âm trầm nói. Uy, bọn hắn tới chỗ nào? Ạ vạ cùng bấm bộ đàm. Linh, giống như có người theo nhóm chúng ta. Mạc Nhan nhìn xem kính chiếu hậu quen thuộc xe, lạnh lùng nói. Dừng xe lại. Linh ánh mắt thanh lãnh, có dũng khí đi theo bọn hắn, thật là không biết tốt xấu. Linh theo cao năng xe máy trên đi xuống, chặn phía sau đường xe chạy. Uy, ngươi làm gì? Sĩ binh giả bộ chuyện gì cũng không có phát sinh, giống to. Các ngươi không phải tại xe máy nguồn năng lượng trong tiệm sĩ binh a? Linh nhìn thấy những người này mặt, trong nháy mắt nhớ tới, là cái tên mập mạp kia để các ngươi đi theo chúng ta. Linh không chút do dự ném ra sắc bén lời nói. Ngươi đang nói cái gì? Những này sĩ binh không muốn quá làm người khác chú ý, dự định quay đầu lì khai. Đáng tiếc Linh đã xuống xe, như thế nào lại nhường bọn hắn nhẹ nhàng như vậy liền lì khai? Linh bỏ mặc, một trận gió lốc đánh tới. Nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn trên xa, trong nháy mắt bị đánh bay. Kia hai tên sĩ binh thấy thế, thất kinh theo trong xe leo ra. Linh giơ tay tại chỗ hư không gãi gãi, sĩ binh trong nháy mắt bị một trận hư vô ma năng lực lượng khóa lại yết hầu. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh nói chuyện đồng thời, đem hai cái này sĩ binh chậm rãi nhấc lên. Một cú ngạt thở cảm giác đánh tới, hai tên sĩ binh thấy thế, không chút do dự đem ạ vạ cùng phái bọn hắn theo dõi bọn hắn sự tình nói ra. Cái kia gọi ạ vạ cùng bây giờ ở nơi nào? Linh híp mắt, nghĩ thầm trước đây hẳn là giết cái kia ra hỏa. Hắn hiện tại ngay tại chạy tới trên đường. Trong đó một cái sĩ binh vội vàng nói: "Tốt, các ngươi vất vả." Linh một mặt lạnh lùng, tại hắn nói chuyện đồng thời, kia hai tên sĩ binh đầu lâu trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất. Trung quanh không ít nạn dân thấy cảnh này, nhao nhao một mặt hoảng sợ. Giết người rồi? Hắn là ai? Đây là cái gì thủ pháp, cũng quá kinh khủng đi. Đám người vừa nói, một bên hướng phụ cận tán loạn. "Linh, người ta cũng khuyến cáo nhóm chúng ta đừng dùng ma năng." Đi xuống xe Mạc Nhan, gặp tràng diện hỗn loạn, không khỏi nâng trán. "Ta đem quên đi." Linh trừng to mắt, trong mắt xẹt qua vẻ lúng túng. Không sao a, Linh ca ca lợi hại như vậy, căn bản không cần sợ. Mặc Mặc rất là đắc ý, đối với đây em bé khuyến cáo, nàng cũng không để ý chút nào. Hai người kia vừa mới nhóm chúng ta giống như gặp qua, có phải hay không quấy rối cửa tiệm kia các binh sĩ? Mặc Nhan cẩn thận nhìn chằm chằm kia hai cái đầu người, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, chính là bọn hắn. Bọn hắn là ạ vạ cùng phái tới, chính là cái tên mập mạp kia. Linh rất thành thơi tựa ở xe bên cạnh. Ngươi sẽ không cần đẳng cái kia ra hỏa đi. Mặc Nhan ăn nhiều giận mình. Không được a, chơi cái ôm cây đợi thỏ cũng là không tệ. Linh nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia thú vị. Đánh chết cái tên mập mạp kia, lần này không thể bỏ qua hắn. Mặc Mặc cơ cơ quả đấm, biểu lộ 10 điểm nghiêm túc. Ngươi kích động như vậy làm gì? Mặc Nhan giật giật khóe miệng. Tên mập mạp chết bầm kia ức hiếp người khác, khó nói không nên nhận trừng phạt ta. Mặc Mặc không khách khí hỏi ngược lại. Ta ủng hộ Linh ca ca cử động. Mặc Mặc hướng về phía Linh cười cười. Mặc Mặc thần ngoan. Linh gặp Mặc Mặc rất hắn, thiếu dung cởi mở. Linh, ta nhớ được ngươi vừa mới còn nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đâu, hiện tại quay đầu liền muốn gây sự. Mặc Nhan không khỏi chửi bậy nói. Mặc Nhan đại thúc, tình huống không đồng dạng. Vừa mới sự tình có thể dùng tiền giải quyết, nhưng là chuyện này không thể. Mà lại kia gia hỏa hiển nhiên để mắt tới chúng ta. Khó nói nhóm chúng ta muốn ngồi chờ chết ta. Linh nói đạo lý rõ ràng. Đúng đấy, ba ba, ngươi làm sao lão có nhiều như vậy vấn đề? Mạc Mạc đáp lời lấy Linh, thuận đường lại chửi bậy một cái Mạc Nhan. Quả nhiên không phải con rồi ta. Mạc Nhan nhìn xem Mạc Mạc, không khỏi lắc đầu. Ta nếu là Linh ca ca sinh, nói không chừng càng sinh đẹp đâu. Mạc Mạc trêu ghẹo nói. Tiểu nha đầu, ngươi là phản thiên. Mạc Mạc làm bộ muốn đánh Mạc Mạc cái mông, bất quá rất nhanh liền bị Mạc Mạc tránh khỏi. Mạc Mạc trốn ở Linh bên cạnh, hoạt bát thẻ lưỡi. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, chúng ta bây giờ là đang chờ người, chút nghiêm túc được chứ? Linh dở khóc dở cười. Cùng một thời gian, ạ vạ cùng mang theo đặc chủng sĩ binh ngay tại trên đường tới. Vì để phòng vạn nhất, ạ vạ cùng cố ý bấm bộ đàm. Đáng tiếc hắn cho ăn nửa ngày, không thấy chút nào đối phương đáp lại. Hai cái này ra hỏa, đến cùng chạy đi chỗ nào chết rồi? Ạ vạ cùng mặt lộ vẻ âm tàn, chờ được chuyện về sau, hắn nhất định sẽ không bỏ qua kia hai cái ra hỏa. Ạ vạ cùng tiên sinh, có phải hay không là bọn hắn bị đối phương phát hiện? Một tên đặc chủng sĩ binh bỗng nhiên suy đoán nói, hắn tên là Độc Sa, là cái này 10 tên đặc chủng sĩ binh tối cao người chỉ huy. Thật sao? Ạ vạ cùng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Theo ta nói biết, ma linh sư thế nhưng là rất mẹ cảm, ngươi thả ra lính gác rất có thể bị phát hiện. Độc Sa nghiêm mặt nói. 26. Chương 869, Hoàng Bét, ma năng lực lượng lại bị chặt đứt. Cầu đặt mua. Kia phải làm sao? Ạ vạ cùng một mặt khẩn trương, nếu là bị phát hiện, kia bọn hắn cho phương vị há không liền không cho phép. Lần này nếu không thể khải hoàn mà về, đoán chừng phụ thân về sau sẽ không lại cho hắn điểm nhiệm vụ. Nghĩ đến đây chỗ, ạ vạ cùng nội tâm 10 điểm bội vàng. Tiên sinh, nhóm chúng ta trước tiên đi nơi này xem một chút đi. So với ạ vạ cùng, Độc Sa 10 điểm tỉnh táo. Cái kia gia hỏa làm sao còn chưa tới? Mạc Nhan nhìn ra xa phương xa, đáng tiếc cũng không có bất luận cái gì sĩ binh xuất hiện. Sẽ đến. Linh một mặt chắc chắn, bởi vì kia hai cái sĩ binh nói ạ vạ cùng đã lên đường. Ta dựa vào, thật đến rồi. Mạc Nhan phát hiện xa xa 10 mấy sĩ binh, một mặt hiếm lạ. Ạ vạ cùng cái kia đầu heo Mạc Nhan là nhận ra, nhưng là tại bên cạnh hắn sĩ binh mặc, lại cùng phổ thông sĩ binh hoàn toàn không đồng dạng. Cái gặp những này sĩ binh một thân áo giáp màu đen trang bị, đầu đội mặt nạ màu bạc, toàn thân thượng hạ phóng xuất ra người sống chớ tiến vào khí tràng, xem xét liền biết rõ bọn hắn không phải phổ thông sĩ binh. Những này sĩ binh có vấn đề a? Mạc Nhan sờ lên cằm, ung dung nói. Đúng nha, cảm giác thật cổ quái. Mạc Mạc cũng đã nhận ra một chút manh mối. Không sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Linh rất bá khí đáp lại nói. Bên này ạ vạ cùng gặp Linh bọn hắn không đi, cười không ngậm mồm vào được. Độc Sa tiên sinh, phía trước người kia chính là ma linh sư. Kinh hỉ phía dưới, ạ vạ cùng vội vàng chỉ vào Linh nói. Là ba tên ma linh sư. Độc Sa mắt sáng như đuốc. Ba tên. Ạ vạ cùng giống như là phát hiện đại bảo tàng, nhãn thần tỏa sáng mang. Ba cái ma linh sư, vậy hắn chẳng phải là lập công lớn? Ạ vạ cùng suy nghĩ không khỏi bay về phía xa xôi tương lai, hắn đã bắt đầu kế hoạch về sau lãng phí sinh sống. Thiên sinh, nhóm chúng ta đã đến. Độc Sa gặp ạ vạ cùng một mực tại ngẩn người trạng thái, nhịn không được nhắc nhở. Ạ vạ cùng lấy lại tinh thần, phát hiện tự mình đang đứng tại linh bọn hắn đối diện. Ánh mắt xéo qua bên trong, ạ vạ cùng thoáng nhìn tự mình sĩ binh thi thể. Thối tiểu tử, giết ta người lại còn không chạy, thật là lớn lá gan a. Ạ vạ cùng chỉ vào linh, nổi giận đùng đùng quát. Nghe được ạ vạ cùng, bên cạnh Độc Sa mặt sầm lại. Bởi vì xem chiến trận này, xem xét liền biết rõ là đối phương cố ý đang chờ bọn hắn, may mà ạ vạ cùng có thể nói ra như vậy. Bất quá ý nghĩ thế này đương nhiên sẽ không cùng ạ vạ cùng nói, Độc Sa chấn định con ngươi gấp chành linh ba người. Cái này ba người mới là bọn hắn mục tiêu của hôm nay. Độc Sa thầm nghĩ. Đồ đần, nhìn không ra nhóm chúng ta đang cố ý chờ ngươi a. Mạc Nhan thấy thế, không chút do dự chửi bậy nói. Cái gì, các ngươi còn dám chờ ta? Ạ vạ cùng đầu góc bu si, hoàn toàn quá tải tới. Mập mạp, ta xem ngươi không chỉ là muốn ăn đòn. Linh lặng lẽ nhìn qua ạ vạ cùng. Hừ, thối tiểu tử, lần này sẽ không để cho ngươi đạt được. Ạ vạ cùng trên mặt xẹt qua vẻ đắc ý. Thật sao? Linh nói xong, cùng bạo ma năng lực lượng trong nháy mắt hướng ạ vạ cùng nắm qua. Đối với lực lượng vô hình này, ạ vạ cùng không có phản ứng chút nào. Nhưng là đứng tại bên cạnh hắn Độc Sa, lại đem lực lượng này xem rõ ràng. Cái gặp Độc Sa rút lên bên hông lục sắc trường kiếm, không chút do dự cắt đứt linh thả ra ma năng lực lượng. Ầm. Trong không khí xuất hiện một tia tiếng phá hủy, linh ma năng sát chiêu bị đối phương tiêu diệt. Chuyện gì xảy ra? Ạ vạ cùng đành phải nuốt nước miếng, có vẻ như hắn vừa vặn giống trốn khỏi một đoạn. Phản ứng quá mức mà tới ạ vạ cùng, cảm kích nhìn xem Độc Sa. Ha ha, thối tiểu tử, còn muốn làm lấy đặc chủng sĩ binh đối mặt ta độc thủ, ta xem ngươi thật ngại tự mình mệnh quá dài. Ạ vạ cùng tiếu dung sán lạ, rất có tiểu nhân đắc chí khí chàng. Đặc chủng sĩ binh. Linh hít mắt, cảnh giác nhìn qua Độc Sa. Vừa mới chính là cái này ra hỏa, dùng vũ khí phá hắn ma năng sát chiêu. Chuyện như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp, bởi vì ma năng lực lượng là hư vô đồ vật, không có khả năng dùng vũ khí phá hư mất. Linh, những cái kia đặc chủng sĩ binh tuyệt đối có vấn đề, nhóm chúng ta đến xem chừng. Mạc Nhan bỗng nhiên truyền âm nói. Mạc Nhan đại thúc, ta hoài nghi hắn thanh kiếm kia không phải thực thể kiếm. Linh lớn gan suy đoán nói. Thật hay giả? Mạc Nhan bị Linh giả thiết giật nảy mình. Chờ ta một lát đi chiếu cố bọn hắn. Ngươi bảo vệ tốt Mạc Mạc. Linh chứng chạc đàng hoàng phân phó nói. Tốt. Mạc Nhan không dám kinh thường, chỉnh trọng gật đầu. Ba ba. Linh ca ca. Mạc Mạc phát giác được hiện tại bầu không khí nghiêm túc, thấp giọng nói. Ngươi nghe lời, hảo hảo đứng tại ta đằng sau. Mạc Nhan nghiêm mặt nói. Tốt. Mạc Mạc không dám định lượm, thần sắc dị thường nghiêm túc. Mập mạp chết bẩm, kêu giúp đỡ thì thế nào, đáng chết vẫn là phải chết. Linh ánh mắt lạnh lùng. Độc Sa tiên sinh, ngươi xem một chút cái này ra hỏa là cỡ nào phép lối. Ạ vạ cùng vội vàng đâm học. Ạ vạ cùng tiên sinh, đi sau lưng chờ xem, còn lại chúng ta tới xử lý. Độc Sa nghiêm túc phân phó nói. Được rồi. Ạ vạ cùng ước gì rời hiện trường xa một chút. Ạ vạ cùng với lui về sau, còn lại 9 tên đặc chủng sĩ binh lập tức đi theo Độc Sa sau lưng. Bọn hắn cùng nhấc lên xanh kiếm, xếp thành một loạt đứng đấy. Giết! Độc xa thanh âm cao. Tiếng nói rơi xuống đất, độc xa hướng lui về phía sau một bước, chui vào 9 tên sĩ binh trong đội ngũ. Cái gặp 10 tên đặc thù sĩ binh xếp thành một loạt, thống nhất dẫn theo xanh kiếm, chạy về phía linh chỗ địa phương. Linh thấy thế, đầu ngón tay ngạng lớn, muốn triệu hoán băng hệ ma năng ngăn cản đặc thù sĩ binh. Thế nhưng là linh ngạc nhiên phát hiện, trong không khí ma năng lực lượng không cách nào tụ tập, thật giống như ma năng bị cái gì đồ vật phong tỏa giống như. Linh, ngươi thế nào? Phát giác được linh biểu lộ biến hóa, Mạc Nhan Ân cần nói. Ta không sao, ngươi mang theo Mạc Mạc nhanh lui lại. Linh trấn định quát, cũng không có đem tình huống nói cho Mạc Nhan. Mạc Nhan biết rõ bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, bởi vậy hắn cấp tốc ôm Mạc Mạc hướng về sau phương tối lui, hai người ly khai chiến trường. Tại Mạc Nhan rời đi đồng thời, linh từ miệng trong túi tùy tiện triệu hoán ra thần khí, đây là ỷ vị ạ lần gia tộc ma trượng. Linh mặt lộ vẻ túc sát chi khí, nắm lấy ma trượng vọt hướng 10 tên đặc thủ sĩ binh trước mặt. Linh vung cánh tay hô lên, ma trượng chợt bộc phát ra hào quang chói sáng, cường đại ma năng lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Độc Sa thấy thế, cảm xúc không có chút nào dị biến, hắn tỉnh táo chỉ huy nói, phá trận. Một giây sau, 10 tên đặc thủ sĩ binh đồng thời nâng lên lục sắc trường kiếm chỉ hướng ma năng chỗ địa phương. Một trận lục sắc quang mang bộc phát, nó tựa như một cái cự long, trong nháy mắt hướng bạch mang chỗ địa phương cắn xé. Không đến trong phía khắc, lục mang liền đem bạch mang toàn bộ nuốt hết. Gián độc trong mắt xẹt qua một tia nụ cười như ý, hắn cấp tốc điều chỉnh tiến công đội hình. Cùng một thời gian, nhóm này nhân mã lần nữa chạy về phía linh vị trí. Tại lục mang làm nổi bật dưới, những này sĩ binh khí chẳng càng là mạnh mẽ hơn không ít. 26. Chương 870, không tệ, các ngươi thành công nhất lên hứng thú của ta. Cầu đặt mua. Mắt thấy ma năng lực lượng lần nữa bị phá, linh trong lòng suy đoán cũng lần nữa đạt được xác minh, đó chính là những này đặc chủng các binh sĩ trong tay xanh kiếm, căn bản không phải phổ thông kiếm, đoán chừng thượng diện ẩn chứa lực lượng chỉ sợ cùng ma năng lực lượng cùng loại. Nơi xa, thấy cảnh này Mạc Nhan cũng đã nhận ra mánh khoẻ. Những người kia đến cùng sử dụng chính là vũ khí gì? Mạc Nhan híp mắt, ánh mắt gấp trành đặc thủ sĩ binh trên tay xanh kiếm. Đến cùng là cái gì đồ vật, vậy mà có thể tiêu diệt ma năng lực lượng. Bên này, ạ vạ cùng nhìn thấy linh sát chiêu bị khắc chế, tiếu dung càng là sán lạ. Ha ha, quá tốt rồi, mau đem những người này bắt lấy đi, đến lúc đó ta liền có thể trở về dẫn công. Hưng phấn phía dưới, ạ vạ cùng nhịn không được khoa tay múa chân. Tại độc xa dẫn đầu dưới, đặc thủ sĩ binh đem linh đoàn đoàn bao vây, tựa hồ muốn đối linh tiến hành không góc chết công kích. Đối mặt công kích của đối phương, linh chẳng những không có một tia nhục chí, ngược lại còn rất hưng phấn. Không tệ, các ngươi thành công nhắc lên hứng thú của ta. Linh trên mặt mang tà mị tiểu dung, một cái bước xa phóng tới trong đó một tên đặc chủng sĩ binh trước mặt. Bởi vì linh tốc độ quá nhanh, đợi bên kia đặc chủng sĩ binh phản ứng quá mức mà thời điểm đã vì lúc đã muộn. Ma trượng hung hăng đánh tới hướng tên này sĩ binh đầu, theo sĩ binh trên thân chuyển đến kim loại va chạm thanh âm. Đại lực công kích đến, đối phương vậy mà lông tóc không thương. Đây là cái quỷ gì? Linh trừng to mắt, 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tên kia sĩ binh cười gần đem xanh kiếm đâm đi qua. Linh trong tay ma trượng lóe lên, hỏa hệ ma năng cấp tốc phóng tới đối phương. Sĩ binh gào thét, rút kiếm chém giết hỏa hệ ma năng. Cùng một thời gian, xung quanh sĩ binh cũng chạy vội tới. Tại xanh kiếm giết chóc, hỏa hệ ma năng hư không tiêu thất. Linh bản thân thừa dịp bọn hắn tập trung hỏa hệ ma năng công phu, lách mình đi tới nơi khác. Mọi người phân tán ra, ngàn vạn không thể chủ quan. Độc Sa phát giác được Linh là cố ý hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, thế là vội vàng chỉ huy nói. Linh một mặt lạnh lùng nhìn xem Độc Sa, một giây sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Độc Sa trước mặt. Nếu như vượt qua xanh kiếm, gần hơn thân chiến công kích, sẽ có hay không có không đồng dạng hiệu quả a? Linh thể nội ma năng bỗng nhiên phóng thích, hung hăng đập tới Độc Sa nơi ngực. Độc Sa trên người áo giáp phá một cái độc lớn, nhưng là Độc Sa bản thân lại chỉ là lảo đảo mấy lần, hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Xuyên thấu qua lỗ thủng, Linh thấy được một cái kim loại cảm nhận đồ vật, mặt trên còn có lấy hắn trưởng ấn. Khó trách, Linh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cận thân tiến công kích cũng mất hiệu lực, nguyên lai đám này ra hỏa đã không có nhục thể. Nguyên lai các ngươi là người nhân tạo a? Linh giống như là tham gia phá cái gì, cao giọng nói. Lại bị ngươi đã nhìn ra. Độc Sa đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Linh. Không thể không nói, cái này ra hỏa là hắn đối phó ma linh trong sư đoàn mặt rất cường đại, vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Tại bọn hắn toàn diện phong tỏa trong không khí ma năng lực lượng thời điểm, còn có thể lợi dụng thần khí đem thể nội ma năng lực lượng chuyển hóa. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nếu là lại trưởng thành, sợ rằng sẽ trở thành không tầm thường ma linh sư. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp nhóm chúng ta, chỉ có thể cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Độc Sa cười lạnh, biểu lộ một điểm áy náy cũng không có. Vây quét. Độc Sa mặt lạnh lấy quát, mệnh lệnh một cái, còn lại đặc chủng sĩ binh lần nữa đánh tới. Đối mặt đối phương không góc chết công kích, Linh nét miệng lên, một vòng hàn quang hiện trong mắt hắn. A, Linh trong mắt bộc phát ra cường hàn ánh sáng. Độc Sa chỉ cảm thấy tự mình giống như thân ở vòng xoáy bên trong, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, hắn có một loại mình bị nuốt hết cảm giác. Không chỉ là hắn, còn lại đặc chủng sĩ binh cũng là đồng dạng đối với cảm thụ. Đồng nhiên, bọn hắn trước mắt nhất hắc, là bọn hắn lần nữa dương mắt lúc, trước mắt xuất hiện loại này cố thể xoay tròn. Những này cố thể xoay tròn lớn nhỏ không đều, đồng thời phóng xuất ra hào quang bảy màu. Không chỉ như thế, các loại chói tai thanh âm cũng đang không ngừng bộc phát. Cảnh tượng trước mắt cùng thanh âm, kích thích đặc chủng các binh sĩ cho nên thần kinh. Tinh thần lực kém, miệng sùi bọt mép, tại chỗ ngất đi. Nhìn xem từng cái sĩ binh ở trước mặt hắn ngã xuống, đang ôm đầu Độc Sa suy nghĩ cũng thanh minh. Đây là hắn chế tạo huyễn tưởng, mọi người không nên trùng kế. Độc Sa hít sâu một hơi, liều mạng quát tầm lên. Đáng tiếc gắn liền với thời gian đã muộn, những cái kia tinh thần lực kém người đã sớm bị cái này huyễn tưởng tra tấn tình trạng kiệt sức. Không được, ta không thể nhận thua. Độc Sa thấy thế, chỉ có thể bắt đầu bản thân cứu rỗi. Theo Độc Sa cường đại ý chí lực, những này huyễn tưởng ngay tại dần dần biến mất không. Rất nhanh, độc xa trước mắt xuất hiện lần nữa hiện thực chẳng cảnh. Tối ma linh sư, dám sử xuất loại này đồ vật đùa nghịch nhóm chúng ta. Độc xa nhấc lên xanh kiếm, một mặt điên cuồng hướng đi linh vị trí. Linh tay cầm xanh kiếm, chính đôi hắn lộ ra người thắng tiêu dung. Xanh kiếm hàn mang chợt hiện, thẳng tắp đâm về linh ngực, nhưng mà linh tiêu dung nhưng không có mảy may yếu bớt. Ta tại cái này a. Linh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở độc xa sau lưng. Độc xa quay đầu, phát hiện nơi này đồng thời xuất hiện 7 tên linh, mà lại bọn hắn từng cái cầm trong tay xanh kiếm. Đáng chết, đừng tưởng rằng cầm vũ khí của chúng ta liền có thể đối phó nhóm chúng ta. Độc xa khát máu ánh mắt khóa chặt đối phương, hắn phi tốc hướng về phía những này linh tiến hành công kích. Những này linh tại độc xa công kích đến, không hề có lực hoàn thủ. Là độc xa giết chết cái cuối cùng linh thời điểm, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nào, ta rốt cuộc xử lý ngươi. Độc xa một tay chống đỡ xanh kiếm, thở hồng hộc nói. Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt như là bị dùng lửa đốt hóa ngọn nến, toàn bộ thế giới hóa thành từng đoàn mưa máu. Độc xa không khỏi đưa tay sờ sờ những này huyết thủy, cảm nhận được huyết thủy sa sút về sau, hắn theo bản năng đưa tay nhìn lại. Nhưng mà tay của hắn là sạch sẽ, không có nhiễm một vệt máu. Thế nào? Ta cho ngươi chế tác huyễn cảnh như thế nào? Linh băng lanh thanh âm xuất hiện ở độc xa trước mặt. Độc xa nghe được thanh âm quen thuộc, đống nhiên ngẩng đầu. Khi thấy linh hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh về sau, giống như là kịp phản ứng cái gì, độc xa cuống quýt hướng xung quanh nhìn lại. Tại hắn phụ cận, nam nổ ngang bọn thủ hạ của hắn. Những này thủ hạ có còn chưa tắt thở, trong mắt của bọn hắn mang theo không thể tin, cùng sống sót khát vọng. Người tên hỗn đản. Độc xa quát tầm lên, bởi vì thanh âm quá to lớn, cổ họng của hắn trực tiếp bị xé vỡ. Nguyên lai vẫn là có tỷ khí a, ta cho là ngươi từ bỏ nhân loại thân thể về sau, cũng sẽ không có tình cảm đâu. Linh vừa nói chuyện, một bên đùa bỡn trong tay hình tròn hạt châu. Lại nói cái này thần khí vẫn là không tệ, vậy mà nhường hắn chế tạo ra cấp 2 huyết tượng. Đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Độc xa lửa giận bị linh hoàn toàn tiêu đốt, cái gặp hắn phẫn nộ phóng tới linh. 26. Chương 871, ha ha, ma năng lực lượng đối ta vô hiệu. Cầu đặt mua. Cách đó không xa, tận mắt thấy độc xa sát hại tự mình đồng bạn ạ và cùng, khóe miệng tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì cái gì độc xa tiên sinh đem hắn đồng bạn giết, ạ và cùng trăm mối vẫn không có cách giải. Không biết rõ vì sao, ạ và cùng đống nhiên có một loại dự cảm bất tường. Loại dự cảm này nhường hắn muốn nhanh chóng chạy ra nơi này, nhưng nghĩ đến hắn chạy trốn về sau muốn đối mặt phụ thân lửa giận, hắn liền đem ý nghĩ thế này trong nháy mắt ép xuống. Vẫn là lại chờ đã đi, ta phải tin tưởng độc xa tin tưởng. Nhìn thấy độc xa phẫn nộ biểu lộ, ạ vạ cùng tuyệt đối lại chờ mong một cái kết quả. Còn tới, liền không sợ lần này cũng là huyễn cảnh a. Linh cười khẽ, đống nhiên lách mình đi tới độc xa sau lưng. Mặc dù độc xa phong tỏa trong không khí ma năng lực lượng, nhưng hắn tốc độ nhưng lại xa xa so không lên hắn. Không chỉ như thế, linh theo vừa mới độc xa trong công kích, đã tìm được bọn hắn đặc chủng sĩ binh ngược điểm. Nói chuyện đồng thời, linh trong tay ma trượng đâm về độc xa phía sau lưng. Nói với ngươi, ngươi ma năng công kích đối ta không hề có tác dụng. Độc xa cười lạnh, toàn thân hắn thượng hạ đều là tỉ mỉ cải tiến qua kim loại, là chuyên môn khắc chế ma năng tồn tại. Thật sao? Linh trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Ầm. Độc xa trên người trang bị phát ra vỡ tan thanh âm. Độc xa hít mắt, trong mắt xẹt qua vẻ kinh hoàng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Độc xa không khỏi hít vào một hơi. Làm sao có thể? Rõ ràng ma năng lực lượng không cách nào tổn thương hắn a. Đồ đần, ta dùng không phải ma năng a. Linh tiếng cười lạ như thế em hay. Nhưng là thanh âm này theo độc xa, như là như địa ngục kinh khủng. Không có khả năng, lực lượng bình thường cũng không có khả năng phá hư nó. Độc xa phản bác đồng thời, hắn trên lưng vết rách càng phát to lớn. Kia chính là ta lực lượng cũng không phổ thông. Linh nói, đáy mắt hiện ra hàn quang, hắn vung lên ma trượng, lần nữa đập tới. Lần này, hắn vẫn không có dùng ma năng tiến hành công kích, hắn sử dụng chính là mình cơ bắp lực lượng. Ta sẽ không thua. Độc xa chưa từ bỏ ý định rút kiếm đã đâm đi. Linh thấy thế, cổ tay vẩy một cái, độc xa trong tay xanh kiếm trong nháy mắt bị linh đánh dụng trên mặt đất không một. Linh mặt lộ vẻ hàn quang, lần nữa đối độc xa phát động công kích. Cương đại vật lý lực lượng, lại thêm linh nhanh như tốc độ tia chớp, độc xa căn bản là không thể chống đỡ được. Phanh phanh phanh. Linh gặp độc xa trên người mảnh vỡ vỡ vụn, lòng bàn tay buộc phát ra chói mắt ma năng. Hắn hướng về phía vỡ vụn địa phương bỗng nhiên một kích, một quyền qua đi, độc xa thân ảnh chật vật rơi vào trên mặt đất. Khu khu khụ. Độc xa ho khan không ngừng, hắn ngực miệng vết thương cũng đang không ngừng bốc lên tiên huyết. Như thế nào? Linh dẫm tại độc xa trên thân, lộ ra người thắng mỉm cười. Ngươi rất lợi hại. Độc xa ngắm nhìn Linh. Ta cũng rốt cục có thể trùng sinh. Độc xa trong giọng nói lộ ra một tia thoải mái, cảm nhận được sinh mệnh chậm rãi trôi qua, hắn không khỏi nhắm mắt lại. Từ hắn cải tạo thành đặc chủng sĩ binh về sau, hắn liền cảm giác tự mình vượt qua người không ra người quỷ không ra quỷ thời gian. Cả ngày rất chóc, nhường hắn 10 điểm kiềm chế. Cho nên có lẽ tử vong cũng là kết quả không tệ đâu. Tại thời khắc hấp hối độc xa, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia thỏa mãn. Linh vốn cho là hắn sẽ nguyền rủa hắn, hoặc là kể một ít không cam lòng, lại không nghĩ rằng cái này ra hỏa vậy mà lại rất thỏa mãn. Một thời gian, linh tâm tình cũng hết sức phức tạp. Hắn túi người tháo xuống độc xa mặt nạ màu bạc phía dưới là một tấm kim loại khuôn mặt. Chỉ có con mắt vẫn là người con mắt, nhưng là còn lại bộ vị toàn bộ cũng bị cải tạo thành kim loại. Lúc này, Mạc Nhan mang theo Mạc Mạc đi tới. Khi thấy độc xa khuôn mặt về sau, Mạc Nhan ăn nhiều giận mình. Đây cũng quá hung tàn đi. Ngươi nói những người này sao có thể đồng ý dạng này cải tạo? Mạc Nhan nổi da gà lên một thân. Đây là người nhân tạo a? Mạc Mạc sững sờ, nàng còn là lần đầu tiên gặp loại người này. Không sai, thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới nho nhỏ lũ bục chấn vậy mà lại chế tạo loại này đồ vật, đoán chừng bọn hắn đem những này người xem như vũ khí đến dùng. Mạc Nhan khẽ thở dài một hơi, trong lòng đống nhiên cùng người cảm giác khó chịu. Lúc này, bên cạnh Linh bỗng nhiên nhảy lên một cái. A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ạ vạ cùng nhìn thấy trước mắt Linh, dọa đến ngồi trên mặt đất. Đây là liền độc xa tiên sinh cũng không đối phó được người, hắn lại thế nào khả năng có thể đối phó? Ngươi đừng giết ta à, ta là ạ vạ gia tộc người, phụ thân của ta thế nhưng là bá tước. Ạ vạ cùng âm thanh run rẩy, rõ ràng không có chút nào lo lắng. Bá tước lại như thế nào? Linh đằng đằng sát khí ánh mắt quét về phía ạ vạ cùng. Tại cái này ánh mắt nhìn chăm chú, ạ vạ cùng kinh ngạc phát hiện tự mình vậy mà không động được. Đại ca, ta cầu ngươi thả ta đi, ta sai rồi. Ạ vạ cùng biết rõ linh lên sát tâm, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta không nên dẫn người tới, ta cũng không dám nữa. Về sau ngươi tùy tiện gọi ta mập mạp, ta cam đoan không có chút nào lời oán giận. Hoặc là ta cũng có thể hiệu chung ngài, ngài để ta làm ngài một con chó đều có thể. Gâu gâu gâu. Ạ vạ cùng rất không có tiền đồ cầu xin tha thứ. Ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ buông tha ngươi? Linh nhãn thần lãnh khốc. Tiên sinh, ta thật sai, chỉ cần để cho ta mạng sống, ngươi để cho ta đốc tức ta cũng nguyện ý. Ạ vạ cùng chưa từ bỏ ý định nói, hắn đem hắn có khả năng nghĩ tới tất cả chơi ác thủ đoạn đều nói ra. Xem ra ngươi vị này thiếu gia không ít để cho người ta đốc tức. Linh cười lạnh. Tiên sinh, ngài làm sao biết rõ? Ạ vạ cùng ngốc ngơ ngác đáp lại nói, hoàn toàn quên đi tự mình thân ở hoàn cảnh. Bình thường chuyện xấu làm nhiều như vậy, hẳn là phải suy nghĩ một chút hậu quả. Linh cười lạnh, lạnh lẽo trong ánh mắt hàm ẩn sát ý. Tại Linh nhìn chăm chú, ạ vạ cùng chỉ cảm thấy thân thể nóng hổi, rất nhanh cái này nhiệt lượng càng ngày càng cao. Chớp mắt trong nháy mắt, đỏ lên ạ vạ cùng cả người bỗng nhiên bạo tạc. Tiên huyết văng khắp nơi, trong không khí ẩn chứa mùi máu tươi nồng nặc. Linh không có dừng lại, hắn phi thân về tới Mạc Nhan cùng Mạc Mạc bên người. Giờ phút này, Mạc Nhan đang nhặt lên đặc chủng sĩ binh xanh kiếm nghiên cứu. Không có đặc chủng sĩ binh điều khiển, xanh kiếm lưỡi kiếm quang mang đã không có, chỉ còn lại có chuôi kiếm. Với ngươi dự liệu, thanh kiếm này lưỡi kiếm căn bản chính là một loại năng lượng. Mạc Nhan cầm chuôi kiếm, nghiêm trang nói, vì cái gì không có lục quang rồi? Linh nhíu mày nhìn xem thanh kiếm này, tựa hồ phải có cái gì đồ vật mới có thể để cho bọn chúng khởi động. Mạc Nhan lớn mật phỏng đoán nói, kia phóng cái này ra hỏa trên tay thử một chút. Linh nhìn về phía trên đất độc xa. Mạc Nhan thấy thế, đem chuôi kiếm để vào độc xa cứng ngắc trong lòng bàn tay. Thân kỳ một màn xuất hiện, xanh kiếm lục quang lưỡi kiếm xuất hiện lần nữa. Có thể a, nguyên lai thanh kiếm này chỉ có thể bọn hắn những này đặc chủng sĩ binh sử dụng. Thiết kế đầu người hạt dưa vẫn rất dễ dùng. Mạc Nhan nhịn không được sợ hãi than nói. Chương 872, xuất phát, tập kết đặc chủng các binh sĩ. Cầu đặt mua. Ạ vạ gia tộc, ạ vạ ai đang tại trong thư phòng uống trà? Ạ vạ cùng mang theo đặc chủng sĩ binh đi bắt ma linh sư sự tình, sớm đã bị hắn quên hết đi. Dù sao 10 tên đặc chủng sĩ binh đồng thời ra trận, sự tình nào có không thành đạo lý. Phụ thân, không xong. Ạ vạ ai con trai trưởng ạ vạ nâng biểu lộ hoảng sợ, vội vàng đi đến. Vị này con trai trưởng di truyền ạ vạ nâng tuyệt mỹ dung nhan, cũng là ạ vạ ai coi trọng nhất nhi tử. Lỗ mãng như vậy, xảy ra chuyện gì? Ạ vạ ai để ly xuống, bình tĩnh nhìn qua ạ vạ nâng. Phụ thân, ạ vạ cùng xảy ra chuyện, hắn bị ma linh sư giết. Ạ vạ nâng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói, cái gì? Ạ vạ ai một mặt chấn kinh, lập tức theo trên chỗ ngồi bắn lên. Không phải có đặc chủng sĩ binh ở đó không? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ạ vạ ai sắc mặt tái nhợt, nhịn không được nói. Đối với ạ vạ cùng chết, hắn không có bất kỳ phẫn nộ, dù sao đứa con trai này có cùng không có không có gì khác biệt. Phụ thân, đặc chủng sĩ binh toàn quân bị diệt. Ạ vạ nâng bình tĩnh nhìn qua ạ vạ ai, tin tức này làm hắn cũng không biết làm sao. Làm sao có thể? Ạ vạ ai thân thể nhịn không được run rẩy. Đặc chủng sĩ binh thế nhưng là siêu ma linh sư người nhân tạo, vô luận là thân thể vẫn là trang bị, đều là trải qua đặc thù vật liệu chế tạo, có thể hoàn mỹ khắc chế ma năng lực lượng. Chính là bởi vì có những này đặc chủng sĩ binh tồn tại, nhường đặc biệt run khu săn giết ma linh sư hành động 10 điểm thuận lợi. Mà lại ạ vạ ai biết rõ, mục tiêu của bọn hắn không chỉ dừng bước tại đây. Phụ thân, bây giờ nên làm gì? Ạ vạ nâng thật sâu thở dài một hơi. Ta phải đi ra ngoài một bận. Việc này không thể coi thường, ta muốn đi báo cáo chủ thượng. Ạ vạ ai hai đầu lông mày xẹt qua một tia tàn khốc. Kia sát hại đệ đệ ma linh sư nên xử lý như thế nào? Ạ vạ nâng nghiêm mặt nói, liên đặc chủng sĩ binh cũng không phải là đối thủ của hắn, nhóm chúng ta lại phái người đi chặn đường cũng là nói lời vô dụng. Chờ chủ thượng hạ lệnh mới đi xử lý chuyện này đi. Phái người mật thiết truy tung cái này ma linh sư vị trí. Ạ vạ ai bình tĩnh nhìn xem Ạ vạ nâng. Vâng, phụ thân, ta cái này đi làm. Ạ vạ nâng trịnh trọng gật đầu. Ạ vạ nâng, nhất định phải xem chừng, cái này ma linh sư chỉ sợ so nhóm chúng ta tưởng tượng cường đại. Ạ vạ ai ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. Ạ vạ nâng ứng hòa một tiếng, sau đó nhanh chân đi ra ngoài cửa. Bên này ạ vạ ai cũng không có nhàn rỗi, vội vàng xuất phát tiến về chiến đấu vây cánh tổng bộ. Chiến đấu vây cánh tổng bộ, nơi này là một tòa hùng uy tòa thành, tại tòa thành chu vi hiện đầy luyện binh khu vực. Mỗi đi một bước liền sẽ nhìn thấy một tên sĩ binh, người lưu lượng 10 điểm dày đặc. Tòa thành đại điện, chiến đấu vây cánh khoa một đang tra nhìn xem lưu bục chấn quan sát hình ảnh, trên tấm hình liên tục buộc phát ra chiến đấu khói lửa, xem khoa một cảm xúc bành trướng. Lấy cái này xâm lược tốc độ, tin tưởng rất nhanh liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ lưu bục chấn. Đến lúc đó, lại để cho hắn bắt hiệp một chút ma linh sư đến, như vậy hắn hùng uy mộng tưởng cũng liền muốn thực hiện. Chủ thượng, ạ và ai cầu kiến? Ngoài cửa, mang kính mắt người hầu cung kính nói, nhường hắn tiến đến. Khoa một đầu ngón tay chợt nhẹ, màn ảnh trước mắt đống nhiên biến thành đen. Chủ thượng, lục bục chấn giống như xuất hiện một tên cường đại ma linh sư. Ạ và ai không dám có một lát chậm trễ, một năm một mười đem hắn chỗ biết đến tình huống hồi báo cho khoa một. A, vị kia ma linh sư vậy mà giết 10 tên đặc chủng sĩ binh. Khoa một sững sờ, trong mắt chợt buộc phát ra sốt ruột quan mang. Chủ thượng, bây giờ nên làm gì? Ngài ban thưởng cho chúng ta đặc chủng sĩ binh toàn bộ cũng bị đối phương đánh chết. Ạ và ai thở dài một hơi, hiện tại bọn hắn gia tộc một cái đặc chủng sĩ binh cũng bị mất, hắn sầu à. Ạ và ai, yên tâm, đặc chủng sĩ binh ta sẽ lại ban thưởng một chút cho ngươi. Khoa một bình tĩnh nhìn xem ạ và ai. Chủ thượng, thật là quá cảm tạ. Ạ và ai mừng rỡ như điên. Cái kia ma linh sư vị trí nắm giữ a? Khoa một đột nhiên hỏi. Ừm, ta gọi thủ hạ âm thầm đi giám thị. Ạ và ai vội vàng nói. Đi tướng quân Gaskia giao tiếp một cái, ta muốn đích thân xử lý chuyện này. Khoa một phân phó nói. Ạ và ai thấy thế, vội vàng lui xuống. Không đồng nhất một lát công phu, Gas theo ngoài điện đi tới. Chủ thượng, ạ và ai bên kia đã phân phối xong đặc chủng sĩ binh. Gas vẻ mặt thành thật. Vị kia ma linh sư, ngươi dẫn người đi xử lý một cái đi. Khoa một sờ lên cằm, nghiêm mặt nói. Lần này mang nhiều một chút người, ta có dự cảm, cái này ma linh sư thể chất nhất định có thể trở thành tốt nhất buồn nuôi ấy, nhất định phải đem hắn bắt được. Khoa một đống nhiên điên cuồng cười. Rõ. Gas một mặt cung kính, đầu hắn mang mặt nạ, rõ ràng cũng là người nhân tạo đặc chủng sĩ binh. Dựa theo khoa một phân phó, Gas đi tới đặc chủng sĩ binh bồi dưỡng căn cứ. Ở căn cứ bên trong, những cái kia đặc chủng các binh sĩ đang tiến hành dinh dưỡng bổ sung cùng dụng cụ quét hình. Mà những dụng cụ này liên tiếp địa phương là một cái phong bế lục sắc áo nước. Trong hồ, ẩn ẩn có bạch cốt chìm tới đáy. Thượng quân, ngài đã tới. Người mặc áo trắng râu trắng tiến sĩ đi tới. Thế nào? Gắt mặt lạnh lấy hỏi. Lại hoàn thành 30 tên đặc chủng sĩ binh. Tiến sĩ mặt lộ vẻ mừng rỡ. Thế nhưng là ma linh sư số lượng đã tới đáy, bằng không, cải tạo sẽ bị bách bỏ dở. Tiến sĩ biểu lộ nghiêm túc. Hiện tại phòng thí nghiệm có bao nhiêu tên đặc chủng sĩ binh? Gắt đột nhiên hỏi. Tổng cộng 134 tên. Tướng quân, ngài là có chuyện gì a? Tiến sĩ hỏi dò. Tuyển ra 20 tên tinh nhuệ, cùng ta đi chấp hành nhiệm vụ. Gắt bình tĩnh nhìn xem tiến sĩ. Được rồi, tướng quân. Tiến sĩ bật máy tính lên, lật nhìn xem phía trên năng lực xếp hạng. Cuối cùng tại tiến sĩ tỉ mỉ chọn lựa dưới, 20 tên cao năng lực đặc chủng sĩ binh chỉnh tề đứng ở Gắt trước mặt. Đặc chủng các binh sĩ mặc như lúc, bất quá bọn hắn trước ngực số hiệu lại đều không tương đồng, bọn hắn số hiệu đại biểu cho sản xuất số hiệu. Một lát muốn chấp hành nhiệm vụ 10 điểm hung hiểm, các ngươi tất cả mọi người không thể chủ quan. Gắt nghiêm nghị cường điệu nói. Vâng, tướng quân. Những người này cùng kêu lên quát, thanh âm rung trời. Tiến sĩ, ngươi tiếp tục công việc đi. Gắt nhìn về phía tiến sĩ. Tướng quân, xem ra nhiệm vụ lần này không thể coi thường, chủ thượng vậy mà nhường ngài ra sân. Tiến sĩ rất là ngạc nhiên. Gắt mỉm cười, mang theo đặc chủng sĩ binh ly khai căn cứ lúa. 20 người phi thần, phía trước máy giám thị trên điểm đỏ vị trí, nơi đó chính là linh chỗ địa phương. Đại điện, khoa một lần nữa chạm mở màn hình. Trên màn hình, xuất hiện các loại kiến trúc, giống như là mắt người giám sát, ánh mắt một mực tại di động. Màn này nhưng thật ra là Gắt trong mắt hình ảnh, trải qua cải tạo về sau. Gắt ánh mắt nội đặc khắc liên tiếp giám sát thần kinh. Cái này nhất cử xử trí, nhường khoa một giám sát thủ hạ dễ dàng hơn. Gắt ra, nhất định phải bắt lấy cái kia ma linh sư. Khoa một trên mặt viết đầy dục vọng. 26. Chương 873, ai u, già vẫn rất dày. Cầu đặt mua. Linh, lại nói ngươi là thế nào đánh bại những cái kia người nhân tạo. Trở lại trên xe Mạc Nhan, tò mò hỏi. Nếu như ma năng công kích vô hiệu, thật là làm sao biến nguy thành an? Bởi vì ta chế tạo huyễn cảnh a. Linh nói, đem trong lòng bàn tay hạt châu nhỏ phô bày ra. Đây không phải lão đầu kia tặng thần khí a? Mạc Nhan ăn nhiều giật mình. Ta cũng là tạm thời nghĩ tới. Ta bản ý là muốn lợi dụng thần khí đến nhiều loạn tầm mắt của bọn hắn, không có nghĩ rằng trực tiếp nhường bọn hắn tiến vào huyễn cảnh. Hơn nữa còn không xem chừng làm cái nhị giai huyễn cảnh. Linh một mặt nghiền ngẫm. Đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được a. Mạc Nhan nhìn xem Linh Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, đương nhiên có chút ghen ghét. Không nghĩ tới hạt châu này tốt như vậy dùng. Mạc Nhan cảm khái nói, chủ yếu là bởi vì bọn hắn cũng không phải là ma linh sư, trên bản chất vẫn là người bình thường. Chiêu này nếu là đối phó ma linh sư, đoán chừng ngay lập tức sẽ bị phá giải. Linh giải thích nói, nói cũng đúng, chỉ bất quá không nghĩ tới cái này thần khí vậy mà lại ở chỗ này giúp nhóm chúng ta một đại ân. Mạc Nhan chợt nhớ tới cái kia xem di vật văn hóa như mạng lao đầu. Nhóm chúng ta sau đó phải đi nơi đó a? Mạc đột nhiên hỏi. Bọn hắn còn có thể lại phái người tới. Ta phát giác được có người đang theo dõi nhóm chúng ta. Linh ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nơi đó có mấy cái lén lén lút lút si bình. Nóa, lại tới, đây là không nhớ lâu a? Mạc Nhan dở khóc dở cười. Vừa vặn, ta đột nhiên rất hiếu kỳ cái này đặc chủng sĩ binh lai lịch. Rốt cuộc là ai? Vậy mà làm ra chuyên môn khắc chế ma linh sư tồn tại người nhân tạo. Linh nghiêm mặt nói, trời ạ, ngươi sẽ không còn muốn cùng bọn hắn dây dưa đi. Mạc Nhan rất là kinh ngạc. Mạc Nhan đại thúc, ta cảm thấy chuyện này có cần phải hảo hảo điều tra một cái, bởi vì cái này liên quan đến lấy tất cả ma linh sư sinh tồn. Linh thay đổi nạ mạ, bỗng nhiên nghiêm túc lên. Ta xem ngươi chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Mạc Nhan không nể mặt mũi chửi bậy nói, dù sao nhóm chúng ta bị để mắt tới, cùng nó bị động, không bằng chủ động xuất kích. Linh nhíu mày, rất là nói nghiêm túc, cũng không phải ngươi nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thời điểm. Mạc Nhan bỗng nhiên không biết do nói cái gì cho phải. Ba, ngươi có hay không hơi lớn nghĩa? Ngươi xem một chút Linh ca ca. Mạc nhịn không được giáo dục lên Mạc Nhan. Tiểu nha đầu, lúc nào ngươi còn tới giáo dục lên ta? Mạc Nhan dở khóc dở cười. Được, dựa theo Linh nói làm đi. Ta một cái lái xe có thể có lời gì ngữ quyền? Mạc Nhan cố ý nói. Mạc Nhan đại thúc, không phải vậy một lát ngươi tới thu thập đám người kia. Linh bỗng nhiên đưa ra một cái làm cho Mạc Nhan động tâm đề nghị. Thật sao? Mạc Nhan hai mắt tỏa sáng, hắn đang lo không có địa phương phát tiết đâu. Ừ, ngươi đến. Linh hì hì cười một tiếng. Tốt, cái này thế nhưng là ngươi nói. Thời gian của một câu nói, Mạc Nhan trong lòng không tình nguyện trong nháy mắt tan thành mây khói. Ba, ngươi trở mặt so lật sách đều nhanh. Mạc nhìn xem hưng phấn Mạc Nhan, nhịn không được chửi bậy nói. Ngươi biết cái gì? Mạc Nhan không khách khí hừ hừ. Bọn hắn tới. Linh nhìn xem kính chiếu hậu người, lạnh mặt nói. Cùng một thời gian, Gắt mang theo thủ hạ đi tới độc xa tử vong hiện trường. Nhìn xem các đồng bạn thi thể, Gắt sau lưng đặc chủng các binh sĩ lửa giận theo đốt. Ha ha, các ngươi đang tìm cái gì? Mạc Nhan thoải mái theo cao năng xe máy bên trong đi ra, Linh cùng Mạc Mặc theo sát phía sau. Là đang tìm bản đại gia ta a. Mạc Nhan ngẩng đầu đỡ ngực, mặt lộ vẻ hung quang. Là ngươi giết bọn hắn? Gắt ngắm nhìn Mạc Nhan, trong mắt mang theo xem kỹ ý vị. Không sai, bọn hắn toàn bộ đều đáng chết. Mạc Nhan lười nhắc giải thích, trực tiếp đáp lời nói. Hy vọng ngươi một lát cũng có thể nói như vậy. Gắt một mặt lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng nâng tay, sau lưng 20 tên đặc chủng sĩ binh cầm trong tay xanh kiếm, nhảy lên một cái, lấy tốc độ như tia chớp phóng tới Mạc Nhan. Ha ha, vừa vặn để các ngươi nhìn xem bản đại gia lợi hại. Mạc Nhan nhất phi trùng thiên, đồng thời phóng tới trận địa địch. 1v20, cái gặp Mạc Nhan mạnh mẽ thân hình xuyên qua tại những này đặc chủng sĩ binh ở giữa. Ầm. Mạc Nhan cố ý vô dụng ma năng, hắn vung lên như sắt thép nắm đấm đập ầm hướng trong đó một tên đặc chủng sĩ binh. Còn lại sĩ binh thấy thế, vội vàng phát động tiến công. Nặng bao nhiêu công kích đến, mặc dù Mạc Nhan tốc độ rất nhanh, có thể hắn cũng đồng thời đã mất đi chủ động cơ hội. Đáng chết. Mạc Nhan phi tốc tránh né đối phương công hướng hắn sát chiêu. Tụ lực. Gắt tại phía sau cùng, ung dung không vội chỉ huy thủ hạ. Đặc chủng sĩ binh nhận được mệnh lệnh, hai tay thống nhất nắm chặt xanh kiếm. Một giây sau, xanh kiếm quang mang bắt đầu bộc phát, lay trời động lực lực lượng thẳng đến Mạc Nhan mặt. Ầm. Sóng ánh sáng trọng trọng đập tới, mặc dù bị Mạc Nhan cơ trí tránh né rơi mất, nhưng là tại hắn nguyên lai đứng đấy địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn lớn hố. Mạc Nhan lòng còn sợ hãi, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, có ba cái đặc chủng sĩ binh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hừ, an ta một quyền. Mạc Nhan thấy thế, lần nữa giơ lên cự quyền đập tới. Trọng trọng tiếng kim loại vang lên, đối phương lại nguyên vẹn bất động. Ngược lại là Mạc Nhan tay, bị kim loại phản tác dụng lực gây thương tích hại, trong nháy mắt đỏ lên. Ai u, da vẫn rất dày đặc. Mạc Nhan nghe răng trợn mắt, miệng nhỏ cũng không ngừng chửi bậy. Đặc chủng sĩ binh mặt không biểu lộ, xanh kiếm trực tiếp đâm về Mạc Nhan. Đối mặt đối phương tiền hậu giáp kích, Mạc Nhan dưới chân một cái, thả người bay về phía chân trời. Nhưng vào lúc này, chân trời lại xuất hiện ba tên đặc chủng sĩ binh. Cùng một thời gian, phía dưới đặc chủng các binh sĩ điên cuồng phóng xuất ra lục sắc kiếm khí. Trước có sói, sau có hổ, tóm lại hiện tại Mạc Nhan là bốn bề thọ địch. Ma năng thuẫn bỗng nhiên phóng thích, Mạc Nhan muốn lợi dụng thuẫn lực lượng đến ngăn cản, thế nhưng là hắn lại quên đi những cái kia xanh kiếm sẽ phá hư hắn thuẫn. Không được. Mạc Nhan trơ mắt chính nhìn xem ma năng thuẫn bị xé đứt. Ba ba. Mạc Mặc nhìn ra Mạc Nhan khó khăn tình cảnh, lo lắng hô. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Linh cầm trong tay ma trượng, lách mình đi tới Mạc Nhan bên cạnh. Linh, ngươi cái này tiểu tử ngươi biết rõ tới hỗ trợ a. Mặc dù Mạc Nhan cao hứng ghê gớm, nhưng là hắn hay là nhịn không được gián độc nói. Mạc Nhan đại thúc, ta cho là ngươi nghĩ tự mình chơi một lát đâu. Linh cười khẽ, trong tay ma trượng đồng thời bộc phát ra một trận hàn mang. Lục sắc kiếm khí cùng hàn mang va nhau, lẫn nhau làm hao mòn. Gắt nhìn thấy Linh xuất thủ, không khỏi nhíu mày. Cái này ra hỏa là ai, vậy mà có thể hóa giải 20 cái xanh kiếm công kích. Linh vung ra ma năng lực lượng đồng thời, lôi kéo Mạc Nhan về tới trên mặt đất. Thối tiểu tử, ngươi cũng chỉ cố lấy tự mình buộc địch. Mạc Nhan bất mãn nói. Mạc Nhan đại thúc, ta cho ngươi cơ hội a. Thế nhưng là ta xem ngươi gánh không được. Linh cười to, làm cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. 26. Chương 874, làm sao cũng ngã xuống, ta còn không có đánh đủ đâu. Cầu đặt mua. Ai nói, ta còn có thể đánh. Mạc Nhan nói chuyện đồng thời, hưng phấn kêu một tiếng. Kia chơi cái trò chơi a, xem ai đánh nhiều lắm. Linh lộ ra tà mị tiểu dung. Tới thì tới, ta cũng không sợ. Mạc Nhan nói xong, nhanh chóng hướng về hướng đặc chủng sĩ binh bên trong. Mạc Nhan đại thúc, ngươi chơi xấu. Linh mặc dù nói như vậy, cũng thả người bay đến địch nhân trận doanh. Đặc chủng các binh sĩ biết rõ hai người kia tuyệt không phải hạng người bình thường, cho nên bọn hắn trong quá trình chiến đấu không dám có một tia chủ quan. Hai người kia vậy mà đều là ma linh sư. Gắt hết sức kinh ngạc nhìn xem cái này một màn. Làm tổng chỉ huy quan, hắn cần phải làm là chủ tính trung toàn cục. Nhưng là bây giờ tình thế lại hết sức lạnh lùng, bởi vì hai người kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Thịt của hắn mắt căn bản là không có cách bắt giữ hai người động tác, không chỉ như thế, hai người kia tựa hồ đối với xanh kiếm công kích cũng không sợ hãi chút nào. Một thời gian, Gắt trong lòng dâng lên một vòng dự cảm bất tường. Trên chiến trường, Linh cùng Mạc Nhan kề vai chiến đấu, mặt ngó về phía đặc chủng các binh sĩ, bọn hắn triển khai cường đại chém giết. Phanh phanh phanh. Trái đấm móc, phải phi cước, một hệ liệt cận thân công kích đi như mức hàng bắn ra, cũng đem đặc chủng các binh sĩ làm như lọt vào trong sương mù. Thường thường là bọn hắn muốn công kích, lại phát hiện đối phương bỗng nhiên không thấy, sau đó trên người bọn họ những bộ vị khác bị hai người bổ nắm đấm. Không chỉ như thế, theo hai người phối hợp càng phát tán ý, hiện tại càng là xuất hiện một người dẫn dụ, một cái khác công kích tình huống. Mặc dù những này đặc chủng các binh sĩ số lượng rất nhiều, nhưng tại hai người phi nhanh tốc độ xuống, bọn hắn công kích hoàn toàn không chiếm ưu thế. Bị Linh cùng Mạc Nhan khiến cho đầu óc choáng váng đặc chủng sĩ binh, tinh thần cũng muốn hỏng mất. Ầm. Linh ma trượng hung hăng thế nào hướng đối phương đầu lâu, cường đại trùng kích vào, tên này đặc chủng sĩ binh lên tiếng ngã xuống. Ngã, lại bị ngươi trước một bước phá tan một cái. Dưới sự phẫn nộ Mạc Nhan, lập tức chụp vào một bên đặc chủng sĩ binh, tại đặc chủng sĩ binh hoảng sợ ánh mắt dưới, hắn năm ngón tay phát lực, đặc chủng sĩ binh cổ trong nháy mắt bị vặn gãy. Có thể a, Mạc Nhan đại thúc. Linh trong mắt xẹt qua một vòng kinh nghiệm. Hừ, ta lực khí cũng không nhỏ. Mạc Nhan rất bá khí nói. Mọi người tỉnh lại, bọn hắn chỉ có hai người. Tụ tập lại, thống nhất công kích. Gắt mặt lộ vẻ lo lắng, đống nhiên điên cuồng hô. Nhiều người như vậy đâu, liền xem như xa luân chiến, cũng phải đem hai cái này mà linh sư kéo chết. Gắt trong mắt xẹt qua ngoan lệ ánh mắt. Nghe được Gắt mệnh lệnh, những này đặc chủng sĩ binh lập tức điều chỉnh chiến thuật, nguyên bản phân chia các binh sĩ, trong nháy mắt tụ tập bắt đầu. Linh cùng Mạc Nhan lưng tựa lưng, nhìn qua cái này mười mấy đặc chủng các binh sĩ, Hoa a, rất lâu không có rèn luyện, ra một thân mồ hôi. Mạc Nhan xoa xoa mồ hôi trên trán. Trái lại Linh, lại cùng chuyện gì cũng không có phát sinh, khuôn mặt vẫn như cũ đẹp trai. Linh, ngươi vậy mà không có chút nào mệt mỏi. Mạc Nhan rất là giật mình. Lúc này mới chỗ nào tới chỗ nào. Linh một mặt coi nhẹ. Mạc Nhan đại thúc, có muốn hay không tốc chiến tốc thắng a? Linh đột nhiên hỏi, hắn có thể trực tiếp dùng viền châu chế tạo ra huyễn cảnh, để cho ta lại chơi một lát đi. Mạc Nhan biết rõ Linh ý tứ, có thể hắn không nỡ nhiều như vậy con mồi. Tốt a. Mạc Nhan nghe xong, bất đắc dĩ buông tay. Cho chuyện xong xuôi, hai người rất có ăn ý lần nữa phát động tiến công. Lần này, hai người một trái một phải, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Không nên chúng mà tính, bọn hắn đang dẫn dụ nhóm chúng ta phân chia. Có đặc chủng sĩ binh nhắc nhở. Vậy các ngươi liền chết chúng đi. Mạc Nhan cười lạnh, hắn lòng bàn tay trong nháy mắt buộc phát ra lửa nóng ma năng. Đặc chủng sĩ binh thấy thế, lập tức lộ ra xanh kiếm phản kích. Mạc Nhan không hề bị lay động, dựa vào trong thân thể của hắn ma năng lực lượng, cái gặp một cái to lớn hỏa long lao vụn vụt tại lòng bàn tay của hắn chỗ. Sau đó, hỏa long giận dữ vừa gọi, đột nhiên phóng tới những này đặc chủng sĩ binh trước mặt. Xanh kiếm kiếm khí phi tốc đánh tới hướng cổ họng hỏa long, những này hỏa hệ ma năng tại một chút xíu thôn vệ. Đặc chủng sĩ binh thấy thế, vừa muốn trào phúng, nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn chú ý không đến nơi hẻo lánh, Linh lách mình xuất hiện, hắn cường đại khuỷu tay trong nháy mắt nắm chặt lên hai cái đặc chủng sĩ binh, một trái một phải, Linh đem hai người ném ra ngoài. Bên kia còn đang tấn công Mạc Nhan, rất có ăn ý bay đến hai cái này đặc chủng sĩ binh trước mặt. Phanh phanh phanh, Mạc Nhan chiêu chiêu chí mạng, quả đấm to lớn tựa như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt đem đối phương kim loại vỏ ngoài cho đập phá. Đúng lúc này, phía trước Linh đã xâm nhập địch nhân nội bộ, hắn chỗ đến, từng cái đặc chủng sĩ binh tựa như vô dụng rất rưởi, thống nhất ném đến Mạc Nhan trước mặt. Mạc Nhan đánh xong một cái, còn có một cái, đánh gọi là một cái quên cả trời đất. Đặc chủng sĩ binh chặt chẽ trận doanh, cũng bị Linh đột nhiên tập kích cho tan rã rơi mất. Chính nhìn xem đặc chủng các binh sĩ bị dạng này tra đạp, Gắt có một loại muốn xông qua xúc động. Gắt, không muốn đi qua, nhanh hồi trở lại tổng bộ. Một mực đứng ngoài quan sát chiến cuộc Cổm Lệ bỗng nhiên phát ra tiếng. Chủ thượng, thế nhưng là đám người này quá phận. Gắt không muốn để cho tự mình trở thành gà binh. Đây là mệnh lệnh. Cổm Lệ ánh mắt nghiêm trọng, ngữ khí là không thể nghi ngờ. Hai cái này ma linh sư thái cường đại, hắn không thể để cho tự mình trợ thủ đắc lực đi chịu chết. Đối mặt Cổm Lệ mệnh lệnh, Gắt cuối cùng vẫn là lựa chọn chấp hành. Ánh mắt liếc nhìn còn tại chiến đấu đặc chủng các binh sĩ, Gắt thở dài một hơi, vội vàng con người trở về. Bị xem như con rơi đặc chủng các binh sĩ, cũng không có ý thức được bọn hắn đã bị Gắt từ bỏ. Giờ phút này, bọn hắn còn tại dục huyết phân chiến, nhưng là thực lực quá cách xa. Linh cùng Mạc Nhan kết hợp, thực lực cao hơn bọn hắn nhiều lắm, dù cho bọn hắn có lòng đối kháng, đáng tiếc cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Không đến một lát công phu, 20 tên đặc chủng sĩ binh toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Mặc dù Mạc Nhan không có giết bọn hắn, nhưng là bọn hắn hiện tại trạng thái này, giết cùng không giết không có gì khác biệt. Hô, cái này không có. Ta còn không có đánh chó đâu. Mạc Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm, hưng phấn nhìn xem chu vi. Chạy một cái. Linh nhìn về phía Gas vừa mới chỗ đứng ở địa phương. Nóa, có phải hay không cái kia tổng chỉ huy? Sớm biết rõ lao tử trước níu lấy tóc của hắn đánh. Mạc Nhan nắm chặt nắm đấm, hung hắn nói. Ba ba. Mạc Mạc từ đằng xa chạy tới, chủ động vì Mạc Nhan đưa lên khăn tay. Vẫn là nữ nhi thân mật. Mạc Nhan tiếp nhận khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ngươi xem Linh ca ca, một chút việc cũng không có. Mạc Mạc ra vẻ ghét bỏ nói. Người ta là tuổi trẻ, ta một cái lao thịt khô có thể so sánh à. Mạc Nhan lơ đến phản bác. Mạc Nhan đại thúc, lần này ngươi đánh sướng rồi đi. Linh cười khẽ, chủ động hỏi. Còn có nào có loại này người nhân tạo, ta hiện tại đã không thể chờ đợi. Mạc Nhan hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ sợ muốn hỏi bọn hắn. Linh nhìn về phía nằm trên mặt đất còn lại một hơi đặc chủng các binh sĩ lớn. 26. Chương 875, lợi hại lại như thế nào, chơi chính trị phải động não tử. Câu đặt mua. Ba ba, ngươi vừa mới còn nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mạc Mạc một mặt bất đắc dĩ, giống như đã nhìn thấu Mạc Nhan sắc mặt. Cái kia có thể đồng dạng a. Muốn với ngươi Linh ca ca học tập, phải có một loại hy sinh vì nghĩa tâm nguyện. Mạc Nhan ra vẻ anh tuấn nói, thậm chí còn làm ra vẻ giơ lên cái cằm nóng nhìn bầu trời. Linh cùng Mạc Mạc nhìn xem hít con ngươi Mạc Nhan, trong nháy mắt im lặng. Ba ba, ngươi thật là quá làm ra vẻ. Mạc Mạc lắc đầu, không chút do dự đâm xuyên Mạc Nhan. Linh, nhóm chúng ta bước kế tiếp muốn đi làm cái gì? Mạc Nhan lộ ra đứng đắn mặt, nhìn về phía Linh. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương chính sẽ tìm tới cửa. Linh chứng chạc đàng hoàng. Kia nhóm chúng ta còn ôm cây lợi thỏ. Mạc Nhan nghiêm túc do hỏi. Đương nhiên không, nhóm chúng ta hướng phía trước mở đi. Linh cười cự tuyệt nói. A. Mạc Nhan không nghĩ tới Linh có thể như vậy nói, hào hứng trong nháy mắt sắp tới điểm đóng băng. Mạc Nhan đại thúc, ngươi cứ yên tâm đi, tin tưởng ta chuẩn không sai. Linh vỗ vỗ Mạc Nhan bả vai, vừa cười vừa nói. Không sai, tin tưởng Linh ca ca. Mạc Mạc cười tủm tỉm chen miệng nói, nắm đấm trắng nhỏ nhắn đầu cũng giơ lên. Quỷ linh tinh, lên xe. Linh vỗ tay phát ra tiếng, mang theo hai người lần nữa ngồi lên cao năng xe máy. Mạc Nhan một cước chân ga xuống dưới, cao năng xe máy nên ngang rời đi. Đợi Mạc Nhan bọn hắn ly khai, phu cận trốn đi các binh sĩ mới dám lộ diện. Trời ạ, hai cái này là ma linh sư a, làm sao lại lợi hại như vậy? Mắt thấy đến toàn bộ quá trình các binh sĩ, nhìn về phía cao năng xe máy nhãn thần tràn đầy ngạc nhiên. Thượng diện đã biết rõ bọn hắn tồn tại rồi sao? Có sĩ binh hiếu kỳ hỏi. Ngươi xem một chút trên mặt đất chết bao nhiêu cái đặc chủng sĩ binh. Đi ngang qua sĩ binh im lặng nói. Đúng đấy, chết nhiều như vậy đặc chủng sĩ binh, đoán chừng thượng diện giận dữ hơn. Gặp nạn vẫn là nhóm chúng ta. Huynh đệ, đi nhanh lên đi, nếu không chạy xem chừng gây họa tới ương ao. Như một làn khói công phu, những này tuần tra sĩ binh vội vàng phân chia đến nơi khác. Gặp sĩ binh vừa đi, có một ít nạn dân cường tráng lấy lá gan vây quanh. bọn hắn đen như mực bàn tay hướng những này đặc chủng sĩ binh thi thể, muốn theo trên người bọn họ lật ra một chút đáng tiền đồ vật. Không đến một lát công phu, những này đặc chủng sĩ binh trên người đáng tiền đồ chơi đều bị những này nạn dân quét sạch sành sanh. Đây đất thê lương, về phần những này đặc chủng sĩ binh rốt cuộc là ai, ai cũng sẽ không đóng tâm. Chiến đấu vây cánh toàn thành, còn lệ trong đầu không ngừng quanh quẩn linh cùng Mạc Nhan trong sáng đưa tay. Theo bọn hắn trong công kích, hắn thấy được hắn sáng tạo đặc chủng sĩ binh được điểm. Dù cho những này các binh sĩ thân hình cũng bị tái tạo, nhưng vẫn như cũ không cải biến được bọn hắn là người sự thật, bởi vì tốc độ của bọn hắn trên lệch ma linh sư kém quá xa. Gặp được không biết rõ tình hình ma linh sư, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay, nhưng là gặp được linh cùng Mạc Nhan hai loại người, muốn bắt sợ là khó càng thêm khó. Ngay tại Cổm Lệ tự hỏi đối sách thời điểm, Gắt trở về. "Chủ thượng, là ta vô năng, xin ngài trách phạt." Gắt một mặt đau lòng, ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. "Chuyện này cũng không thể trách ngươi, là đối thủ quá mạnh." Cổm Lệ đi đến Gắt trước mặt, đem Gắt đỡ lên. "Chủ thượng, ngươi thật không trách ta?" Gắt thụ sủng nhược kinh. "Ta trách ngươi làm cái gì? Nhóm chúng ta hợp tác lâu như vậy, ta còn không biết rõ cách làm người của ngươi à? Huống chi vừa mới cuộc chiến đấu kia ta cũng nhìn ở trong mắt, nếu không phải đối thủ quá mạnh, ta có thể để ngươi trở về à?" Cổm Lệ vỗ vỗ Gắt bả vai. "Chủ thượng, vậy bây giờ nên làm cái gì? Kia hai cái ma linh sư muốn làm sao xử trí?" Gắt chủ động dò hỏi. "Kia hai cái gia hỏa giết bọn hắn nhiều như vậy đặc chủng sĩ binh, cũng không thể cứ như vậy buông tha bọn hắn." "Gắt, ta biết rõ tâm tư của ngươi, nhưng là nếu như ta không có suy đoán sai lầm, lấy chúng ta bây giờ đặc chủng sĩ binh thực lực còn chưa đủ lấy nghiền ép hai cái này ma linh sư. Không chỉ như thế, nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ cũng phải trọng tỏa nhóm chúng ta. Đến lúc đó bị hòa bình vây cánh thừa dịp loạn công kích, vậy liền được không bù mất." Cổm Lệ nghiêm mặt nói. "Chủ thượng, vậy ý của ngươi là phóng bọn hắn đi?" Gắt một mặt không hiểu. "Ngươi cảm thấy mời chào bọn hắn như thế nào?" Cổm Lệ đáy mắt nổi lên âm u. "Nếu là hai cái này ma linh sư có thể vì ta sử dụng, như vậy cách ta chinh phục toàn bộ thế giới còn xa a." Gắt giang hai cánh tay, biểu lộ ra vui sướng. "Chủ thượng, mặc dù ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng là hai người kia thực lực quá cường đại, nếu là bọn hắn lên cái gì lòng xấu xa, nhóm chúng ta chỉ sợ khó mà chống đỡ." Gắt không khỏi nói ra tự mình lo lắng. "Ha ha, ai nói nhóm chúng ta muốn một mực cùng bọn hắn hợp tác? Đợi hợp tác đạt thành về sau, nhóm chúng ta trước tiên có thể nhường bọn hắn buông lòng cảnh giác, sau đó đẳng bọn hắn chủ quan thời điểm, lại bị cắn ngược lại một cái. Mặc dù bọn hắn lực lượng cường đại, nhưng là chơi chính trị vẫn là đến động não a." Cổm Lệ cười lạnh, đây cũng là hắn có thể ngồi vào cái này vị trí nguyên nhân. "Chủ thượng, vậy bây giờ nên làm như thế nào?" Gắt gặp Cổm Lệ dạng này tự tin, nội tâm lo lắng không tự giác biến mất. "Mang ta đi chiếu cố bọn hắn đi, ta tự mình xuất mã, cho thấy tâm ý của chúng ta." Cổm Lệ bình tĩnh nhìn xem Gắt. "Chủ thượng, này lại sẽ không quá nguy hiểm?" Gắt sững sờ, vội vàng phản bác. "Yên tâm, bọn hắn không gây thương tổn được ta." Cổm Lệ cười khẽ. "Chủ thượng, vậy ta cấp tốc đi điều động đặc chủng sĩ binh." Gắt chủ động đề nghị. "Không cần, ngươi đi với ta liền tốt, những người khác không cần mang." Cổm Lệ biểu lộ rất là tự tin. "Cái gì? Chủ thượng, tuyệt đối không thể a." Cổm Lệ như lâm đại địch, làm như vậy quá nguy hiểm. "Tin tưởng ta, lấy bọn hắn ngạo khí, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuống tay với ta." Cổm Lệ ngữ khí tự tin, hắn xem người nhãn quang vẫn là không tệ. Thế nhưng là, Gắt vẫn là không yên lòng. "Gắt, ta tâm ý đã quyết." Cổm Lệ nghiêm mặt nói. Cuối cùng, tại Cổm Lệ kiên trì dưới, Gắt chỉ có thể mang theo hắn đi hướng linh chỗ phương vị. Ạ Vạ gia tộc, là Ạ Vạ ai biết được Gắt thất bại tin tức về sau, bởi vì chấn kinh, hắn nửa ngày nói không ra lời. "Phụ thân, cái kia ma linh sư giống như rất lợi hại, bọn hắn sẽ không tới tìm nhóm chúng ta báo thù đi." Ạ Vạ nâng lo lắng nói. "Chủ thượng đâu, cái kia bên cạnh là phản ứng gì?" Ạ Vạ ai nhịn không được dò hỏi. "Phụ thân, bên kia không có một chút tin tức." Ạ Vạ nâng ngữ khí có chút hề bại. "Lại chờ đã, tin tưởng chủ thượng nhất định có thể xử lý tốt chuyện này." Ạ Vạ ai bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh. "Có lẽ không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, dù sao nếu như tình huống nguy cấp, chủ thượng khẳng định sẽ đại lượng điều động nhân mã. Nhưng bây giờ gió êm sóng lặng, hiển nhiên sự tình còn chưa tới đạt tới loại trình độ kia." Nghĩ đến đây chỗ, Ạ Vạ ai nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. "Thế nhưng là phụ thân, nhóm chúng ta bên này muốn làm thế nào?" Ạ Vạ nâng vẫn còn có chút lo lắng. "Đứa nhỏ ngốc, nhóm chúng ta bên này cái gì đều không làm được." Ạ Vạ ai ung dung thở dài một hơi. 26. Chương 876, nói chuyện gì ôm ấp tình cảm, chỗ tốt của các ngươi đâu? Cầu đặt mua. Lưu Bục trấn đại lộ, Mạc Nhan mở ra cao năng xe máy ngay tại phi nhanh. Trên đường đi, bọn hắn thông suốt, không có bất luận cái gì sĩ binh dám ngăn trở bọn hắn. Thậm chí có không ít sĩ binh nhìn thấy xe của bọn hắn về sau, chủ động cho bọn hắn nhường đường, phản phất bọn hắn là cấp trên phái tới thị sát lãnh đạo đồng dạng. Đây hết thảy đều là bởi vì Cổm Lệ. Hắn đã ra lệnh, căn cứ đã có tình báo, hắn cố ý đem linh bọn hắn lái cao năng xe máy định nghĩa vì khách nhân cấp bậc, nói cách khác nhìn thấy chiếc xe này tất cả sĩ binh đều không được đối linh bọn hắn tiến hành chặn đường, không phải vậy liền sẽ nhận nghiêm khắc hình phạt. Đặc biệt Jun khu hình phạt nhưng so sánh Lai Y Mẫu khu hình phạt còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, sĩ binh nếu là bị phán quyết hình phạt, không phải thiếu cánh tay chính là chân gãy, tóm lại nghĩ một lần nữa là hồi trở lại sĩ binh cũng không thể. Cũng là bởi vì cái này tàn khốc trừng phạt, làm cho đặc biệt Jun khu các binh sĩ không dám phản kháng thượng diện sở hạ đạt bất luận cái gì chỉ lệnh. "Linh, tại sao ta cảm giác những cái kia sĩ binh giống nhận biết nhóm chúng ta giống như a, từng cái nhãn thần cũng quá thân mật đi." Mạc Nhan nhịn không được nói, trước sau sĩ binh thái độ cũng quá rõ ràng, không ba hắn nghĩ giả ngu cũng khó khăn. "Dạng này không phải càng tốt hơn, thuận tiện nhóm chúng ta ly khai." Linh bình tĩnh đáp lại nói. "Ngươi vừa mới không phải nói còn không có chơi chắn a? Hiện tại ta cứ như vậy ly khai." Chính Mạc Nhan ngược lại là có chút không bỏ. "Chờ một chút." Mạc Nhan đại thúc, câu nói này thế nhưng là chính ngươi nói, không liên quan gì tới ta. Linh vội vàng phủi sạch quan hệ. Ta chỉ nói là người bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh lần nữa nhắc lại. Thôi ta, đúng là ta còn không có chơi chán. Mạc Nhan thẳng thắn thừa nhận nói. Ba ba, ta cũng chơi chán, ngươi còn không có chơi chán. Mạc Mạc rất ưa thích chính là trêu chọc cha nàng, bởi vì cha nàng phản ứng quá đáng yêu. Mạc Mạc, đại nhân niềm vui thú ngươi là sẽ không hiểu được. Mạc Nhan lời nói thâm thía. Sơ lược. Mạc Mạc thẻ lưỡi. Ngay tại ba người lẫn nhau trêu chọc thời điểm, phía trước có sáng lên cấp cao xe sang trọng chặn bọn hắn đường đi. Gắt từ trên xe đi xuống, hắn mở ra cửa xe bên kia, còn lệ chậm rãi từ bên trong đi ra. Đây không phải cái kia chạy trốn quan chỉ huy a? Mạc Nhan nhìn thấy Gas, lập tức nhớ lại thân phận của hắn. Phía sau hắn lao đầu kia là ai? Thật mi thử nhãn, nhìn qua liền không giống như là người tốt. Mạc Nhan nhìn lướt qua còn lệ, trong lòng không có một tia hảo cảm. Mạc Nhan đại thúc, xuống dưới chiếu cố bọn hắn đi. Linh cao giọng nói, đây không phải vừa mới chạy trối chết ra hỏa a? Vừa mới ta còn muốn lấy tha cho ngươi một cái mạng đâu, kết quả hiện tại chính ngươi chạy tới chịu chết. Mạc Nhan nhìn về phía Gas, ngữ khí bất thiện. Gas nghe được Mạc Nhan chảo phúng, không khỏi nhíu mày. Trở ngại còm lệ ở đây, hắn cũng không trở về miệng. Hai vị tiên sinh, nhóm chúng ta cũng không có bất luận cái gì ác ý. Còm lệ ôn hòa giải thích nói, biểu lộ 10 điểm hiền lành. Ngươi là ai? Là hắn cấp trên. Mạc Nhan hỏi lại, ánh mắt tại còm lệ trên thân du tẩu. Sắc thực nói ta là quản hạt toàn bộ đặc biệt run khu người, tên là còm lệ. Còm lệ cũng không có tức giận, hắn đều đâu vào đấy đáp lại Mạc Nhan. Còm lệ cũng chưa từng nghe qua. Mạc Nhan buông tay, ngữ khí 10 điểm nặng lớn. Hai vị tiên sinh chưa từng nghe qua cũng không quan hệ, dù sao về sau có là cơ hội hiểu nhau. Còm lệ vừa cười vừa nói, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Linh nhìn về phía còm lệ, trong mắt mang theo xem kỹ ý vị. Là như vậy, ta có một cái liên quan tới nhóm chúng ta quan hệ lẫn nhau ý nghĩ, không biết rõ các vị có thể hay không cùng ta trở về nói chuyện. Còm lệ ánh mắt chân thành tha thiết. Trở về nói. Còm lệ, vậy là ngươi suy nghĩ nhiều. Linh cười khẽ, biểu lộ 10 điểm khinh miệt. Hai vị tiên sinh, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì ác ý. Ta chỉ là muốn cho các ngươi biểu hiện ra một cái ta nội tâm bản thiết kế. Còm lệ thanh âm to, hai mắt gấp chành Linh. Ngươi nội tâm bản thiết kế cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì? Mạc Nhan lơ đễnh, cái này ra hỏa phảng phất là cái kẻ ngu. Nếu là còm lệ biết rõ Mạc Nhan dạng này chửi bậy hắn, đoán chừng muốn chọc giận chết. Vậy được, ta ngay tại cái này nói, kỳ thật ta muốn cùng hai vị tiên sinh hợp tác. Mắt thấy hai vị tiên sinh thực lực, ta cho rằng ngươi chính là nhóm chúng ta cần nhân tài. Ta tự mình lại tới đây, cũng chỉ là nghĩ biểu đạt thành ý của ta. Trước đó thủ hạ ta đối với các ngươi công kích là một trận hiểu lầm, còn xin các ngươi không cần để ở trong lòng. Còm lệ chủ động đem hắn ý nghĩ toàn bộ nói ra. A, nguyên lai là đến mời chào chúng ta a. Kia nói một cái đối chúng ta chỗ tốt có thể sao? Đừng cho ta nói chuyện gì ôm ấp tình cảm. Mạc Nhan nhiều hứng thú nhìn xem còm lệ. Nếu là hai vị tiên sinh thật có thể trợ giúp nhóm chúng ta, lũ đục chấn một nửa quyền kinh doanh ta có thể giao cho các ngươi. Đương nhiên, ngoại trừ lũ đục chấn, về sau nhóm chúng ta xâm lược mỗi một cái địa phương, đều sẽ lưu lại các ngươi vĩ đại thân ảnh. Còm lệ ngữ khí thâm tình. Xem ra ngươi còn cần xâm lược địa phương khác. Linh cười bình luận. Khó nói hai vị tiên sinh không muốn làm người trên người tồn tại à, nếu như nhóm chúng ta hợp tác, đó chính là ngày càng ngạo nghễ tồn tại. Còm lệ nghiêm mặt nói. Vậy nếu là nhóm chúng ta không đồng ý đâu? Linh hỏi ngược lại. Tiên sinh, khó nói là điều kiện ta đưa ra không đủ hấp dẫn các ngươi a. Hai vị tiên sinh có thể đưa ra điều kiện của các ngươi, hiện tại chỉ là một cái dự đoán hợp tác mà thôi. Còm lệ bình tĩnh nhìn xem hai người. Tốt, ngươi thống khoái như vậy, vậy ta nói thẳng. Mạc Nhan bỗng nhiên nói. Còm lệ thấy thế, cười mỉm nhìn qua Mạc Nhan. Nguyện vọng của ta rất đơn giản, đó chính là muốn các ngươi mệnh. Có thể thỏa mãn nhóm chúng ta a. Mạc Nhan ngắm nhìn Còm lệ, mắt sáng như đuốc. Tiên sinh, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Còm lệ tiếu dung cứng ở trên mặt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hai cái này ma linh sư lại so với hắn nghĩ ngông cuồng hơn. Hắn nói không sai, nhóm chúng ta ngươi nói loạn thất bát tao cũng không có gì hứng thú. Ai chọc nhóm chúng ta liền sẽ làm tầm trọng thêm trả lại, đây chính là ý nghĩ của chúng ta. Linh mặt lộ vẻ hàn ý. Hai vị tiên sinh, làm không được bằng hữu, khó nói liền muốn làm địch nhân a. Còm lệ huyện chuyển nhắc nhở. Khó nói các ngươi nhất định phải lưỡng bại câu thương. Còm lệ đối Linh bọn hắn não mạch kín biểu thị phi thường không hiểu. Còm lệ, ngươi thật giống như sai lầm, cũng không phải là lưỡng bại câu thương đâu. Linh đen nhánh hai con ngươi gấp chành Còm lệ. Tinh chuẩn nói nhóm chúng ta bên này chắc chắn sẽ không thụ thương, về phần đến cùng là ai thụ thương, kia nhóm chúng ta liền không biết rõ. Linh lộ ra nụ cười tự tin. Ha ha ha, các ngươi cũng không kiếm tốn. Còm lệ nguyên bản hiền lành khuôn mặt, dần dần trở nên âm trầm. Chủ thượng, chớ cùng bọn hắn nhiều lời. Gắt lạnh lùng nói, hắn móc ra xanh kiếm, rõ ràng làm xong phòng ngự chuẩn bị. 26. Chương 877, Mạc Nhan đại thúc, ngươi muốn ta lưu mấy người cho ngươi? Cầu đặt mua. Ai đù, vừa mới chạy trốn ra hỏa rốt cục muốn chạy trốn à, ta còn tưởng rằng lần này ngươi muốn vứt xuống chủ tử của ngươi lại đào tàu đâu. Mạc Nhan ung dung nhìn về phía Gas, không khách khí rêu cợt nói: "Hừ, các ngươi quá phận, ta nhịn ngươi nhóm thật lâu rồi." Bị chọc giận Gas bước xa vọt tới Mạc Nhan trước mặt. Mạc Nhan gặp đối phương công hướng hắn, cười vọt tới. Hai đạo quang ảnh tại trên bầu trời triển khai kịch liệt vật lộn. Trên mặt đất, Linh nhìn xem Còm Lệ, cười nói ra: "Còm Lệ, ngươi so ta tưởng tượng muốn bình tĩnh. Ta đã chạy đến, đương nhiên là cái gì tình huống cũng cân nhắc đến." Còm Lệ ung dung không vội đáp lại nói: "Thật sao? Kia ứng đối hiện tại loại này tình huống phương pháp là cái gì đây?" Linh cất minh bạch giả bộ hồ đồ. "Vị tiên sinh này, ta lại hướng ngươi xác nhận một lần, thật muốn đối địch với ta a. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp nha." Còm Lệ giống như cười mà không phải cười. "Khắc trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian để cho người đi." Linh không nhịn được nói. Còm Lệ gặp Linh xem thấu ý nghĩ của hắn, biểu lộ cứng đờ. Bởi vì Còm Lệ xem tình huống không thích hợp, rất bí mật nhấn xuống nút báo động. Chiến đấu vây cánh bên trong, tiếng cảnh báo một vang, tiến sĩ lập tức khởi động khẩn cấp cái nút, tất cả tại đặc chủng sĩ binh căn cứ huấn luyện các binh sĩ chen chúc mà ra, mục đích chính là Còm Lệ chỗ địa phương. Hơn trăm tên đặc thủ sĩ binh phi thân, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị lít nha lít nhít điểm đen nơi bao bọc. Tại Linh nói dứt lời đồng thời, đám người kia cũng chạy tới hiện trường, tốc độ có thể so với làm hỏa tiễn. Và, giúp đỡ còn không ít. Linh thật xa liền thấy những người này, cho nên mới sẽ nói ra vừa mới câu nói kia. Thế nào, sợ hãi a? Còm Lệ rất lịch sự nhìn qua Linh. Không có việc gì, nếu là ngươi sợ hãi, có thể đi theo ta mạch suy nghĩ đi. Làm gì vì trong lòng kiêu ngạo mà mạo hiểm mất mạng đâu? Còm Lệ chăm chỉ không ngừng khuyên. Trên thực tế hắn cũng không muốn cùng Linh bọn hắn chiến đấu, bởi vì coi như trận chiến đấu này thắng lợi, mang cho bọn hắn cũng là thay bay vả gió. Lưỡng bại câu thương, hắn vẫn là hy vọng Linh bọn hắn có thể trở về tâm chuyển ý. Đáng tiếc, Còm Lệ là thật không hiểu rõ Linh cùng Mạc Nhan. Nghe hắn nói xong, Linh làm càn cười mấy âm thanh. Mạc Nhan đại thúc, ngươi muốn ta cho ngươi lưu mấy người a? Linh hài lòng hô. Đừng cho ta lưu lại, ta muốn chuyên tâm đem cái này ra hỏa xử lý. Mạc Nhan nói xong, vội vàng né tránh gas công kích. Cái này ra hỏa quả nhiên lợi hại, tại một phen giao thủ về sau, Mạc Nhan âm thầm bình luận. Tại hắn đối diện gas, cũng sợ hai than phục Mạc Nhan tốc độ. Trận chiến này không tốt đánh a, hai người rất có ăn ý suy tư nói. Đã hắn muốn ta đem các ngươi cùng thu thập, vậy ta liền không khách khí. Linh băng lanh ánh mắt quét về phía Còm Lệ bọn người. Ngươi không khỏi cũng quá cùng đi, đem hắn xử lý đi. Còm Lệ một mặt lạnh lùng, không chút do dự hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hơn trăm tên đặc chủng sĩ binh nghe được mệnh lệnh, co cẳng vọt hướng Linh chỗ địa phương. Đặc chủng sĩ binh số lượng to lớn, đem Linh sấn thác vô cùng nhỏ bé. Bừng bừng sát khí đập vào mặt, yếu ớt kiếm mang dưới, làm nổi bật lên đặc chủng các binh sĩ lanh khốc sát mặt. Linh một tay siết chặt viên châu, lòng bàn tay có chút phát lực, tại đối phương công tới trong nháy mắt, thời gian giống như là đứng im. Trung quanh rách nát kiến trúc đống nhiên biến mất, thay vào đó là mênh mông phồn tinh thế giới. Đặc chủng sĩ binh chân đạp hư vô, một mặt mê mang nhìn xem chu vi. Trung cổ vang lên, vũ trụ đầy sao bắt đầu xoay tròn, mỗi một quả tinh cầu giống như phim đèn chiếu, ở trong chứa xâm la và tượng, đặc chủng các binh sĩ lực chú ý cũng bị những này đầy sao hấp dẫn. Chỉ có một số nhỏ người có ý thức nguy cơ, đang lấy định lực đến thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng là nơi này đại bộ phận đặc chủng sĩ binh hiển nhiên không có loại này giác ngộ, bọn hắn ngơ ngác nhìn qua mênh mông đầy sao bên trong chẳng cảnh. Nhược điểm mọi người ở đây bị hấp dẫn một lát hình thành, trong mắt bọn họ tinh cầu đống nhiên thay đổi hình dạng, theo bên trong tinh cầu đống nhiên sinh ra một cái to lớn ngón tay hiện lên màu đen, tại đặc chủng sĩ binh hoảng sợ ánh mắt dưới, ngón tay hướng đầu của bọn hắn chụp tới. Thê lương tiếng kêu vang vọng toàn trường, một cái tiếp theo một cái, từng tiếng không ngớt. Huyễn cảnh phía dưới, còn sống sót đặc chủng sĩ binh số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc bọn hắn cho là mình gắng gượng qua cửa này liền kết thúc ca. Linh dùng thực lực nói cho bọn hắn đây không có khả năng. Tầng thứ nhất ảo cảnh kết thúc, cũng đồng nghĩa với tầng thứ hai ảo cảnh bắt đầu. Linh bàn tay lớn hất lên, vì những này đặc chủng các binh sĩ đưa lên cái cuối cùng lễ vật. Đặc chủng các binh sĩ bỗng nhiên về tới hiện thực, cái này quen thuộc kiến trúc, quen thuộc nói đường, quen thuộc hết thảy. Nhóm chúng ta trở về rồi sao? Một đặc chủng sĩ binh quay đầu chính nhìn xem các đồng bạn. Không quay đầu lại không biết rõ, vừa quay đầu lại giật mình. Nguyên bản đồng bạn bỗng nhiên biến thành từng cái cương thi, bọn hắn nắm lấy xanh kiếm, chạy về phía tên này đặc chủng sĩ binh. Phản kháng bản năng đem ra sử dụng, làm cho đặc chủng sĩ binh bắt đầu phấn khởi chống cự. Nương theo lấy đối phương nặng nề tiếng rên rỉ, còn lại đặc chủng các binh sĩ ngay tại tự giết lẫn nhau, thế nhưng là bọn hắn lẫn nhau lại nguyên vẹn chưa quyết. Giết chóc qua đi, cuối cùng chỉ để lại một tên đặc chủng sĩ binh, nhưng là trên người hắn chí mạng vết thương cũng đại biểu cho hắn kết cục. Huyễn cảnh qua đi, hơn trăm tên đặc chủng sĩ binh toàn bộ tiêu vong, chỉ còn lại Linh một người đứng tại chỗ. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Còm Lệ. Còm Lệ sắc mặt trắng bệch, đối trước mắt tình huống cảm thấy chấn kinh. Ta nói, người thắng sau cùng nhất định sẽ là ta. Linh lộ ra một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Đây không có khả năng. Còm Lệ hít sâu một hơi, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng loại kết cục này. Không tin, tự mình đi địa ngục tìm người thủ hạ như thế nào? Linh mỉm cười nhìn về phía Còm Lệ, ma năng lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Băng cùng lửa song trọng ma năng lực lượng, lẫn nhau chiến miên, 10 điểm phách lối vọt hướng Còm Lệ chỗ địa phương. Còm Lệ cấp tốc lấy lại tinh thần, hắn đè lại trên cánh tay cái nút, cái gặp hắn hai tay cấp tốc huyễn hóa thành hai thanh xanh kiếm. Ầm. Hai thanh xanh kiếm cường hãn năng lượng trong nháy mắt đem ma năng sát chiêu hóa thành hư không, Còm Lệ nhảy đến nơi khác, một mặt cảnh giác nhìn qua Linh. Không nghĩ tới ngươi lại đem mình tay cải tạo. Linh trong mắt xẹt qua một vòng ngạc nhiên. Ha ha, làm chiến đấu với cánh, không có chút thực lực làm sao cố gắng những cái kia cường nhân. Còm Lệ hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói không sai, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Linh như gió đồng dạng thân ảnh vọt hướng Còm Lệ sau lưng. Còm Lệ thấy thế, cánh tay giống như máy móc trải qua 360 độ xoay tròn, trong kiếm mang hàm ẩn sắc ý, thẳng đến Linh tim vị trí đoạn. Linh ca ca. Mạc Mạc lo lắng gào thét. Tại một bên khác Mạc Nhan nghe được động tĩnh, lập tức nhìn về phía Linh vị trí, vừa hay nhìn thấy một màn này. Ầm. Gắt trọng quyền hung hăng nện ở Mạc Nhan ngực. Đối thủ của ngươi là ta. Gắt lạnh lùng thẳng hướng Mạc Nhan. Chương 878, kết thúc, song song thất bại vận mệnh. Cầu đặt mua. Ha ha, thối tiểu tử, thật điên a. Mạc Nhan lao đi khóe miệng vết máu, âm trầm nhìn qua Gas. Gắt ánh mắt lạnh lẽo, không lo lắng chút nào Còm Lệ, bởi vì Còm Lệ thực lực xa xa bao trùm ở trên hắn. Đừng nhìn cái này nam nhân đã tham chính, nhưng là hắn đối với mình thân thể lịch luyện, nhưng thủy chung không có đình chỉ qua. Gắt suy nghĩ không khỏi về tới hai người cùng một chỗ đối kháng thời điểm, nhớ kỹ hai người còn chưa ra mặt thời điểm, đều là huấn luyện chung. Thẳng đến có một ngày, là Còm Lệ chỉ tốn 5 phút liền đem hắn đánh bại thời điểm, hắn tiện ý nhận ra cái này nam nhân cường đại. Làm trả thù, Mạc Nhan công kích lần nữa đánh tới, lần này Gắt không có né tránh, khuôn mặt cứ thế mà chịu một đấm. Gắt mặt nạ trên mặt nhận to lớn xung kích, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Dưới mặt nạ là một tấm người nhân tạo mặt, tràn đầy kim loại cảm nhận vỏ ngoài, toàn thân thượng hạ mang theo quái dị khí tức. Ngươi quả nhiên là người nhân tạo. Mạc Nhan hoàn toàn không có ngoài ý muốn, lại đem mặt nạ của ta đánh rớt, ngươi là người thứ hai. Gắt túi người, đem mặt nạ lần nữa đeo ở trên đầu. Ha ha, lại là cái thứ hai, vậy ta đem ngươi đánh chết, có phải hay không liền biến thành đệ nhất? Mạc Nhan một bên nói, một bên phóng tới Gắt. Một phen chiến đấu qua đi, Gắt sớm đã mỏi mệt. Có thể trái lại Mạc Nhan, càng đánh tốc độ càng nhanh, càng đánh lực lượng càng nặng. Phanh phanh phanh. Mạc Nhan bắt được khe hở, đại lực xuất kích công hướng hắn vẫn nhắm chuẩn bộ vị. Mặc dù cái này Gắt thân thủ nhanh nhẹn, nhưng là hắn thể xác có nhất định năng lực chịu đựng, cho nên tại công kích quá trình bên trong, Mạc Nhan một mực là tại tinh chuẩn công kích. Tại Mạc Nhan kiên nhẫn công kích đến, hắn nhắm chuẩn kia một điểm rốt cục xuất hiện vỡ tan vết tích. Đáng chết, ngươi chừng nào thì phát giác được thân thể khe hở, Gắt trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Ha ha, là người đều có nhược điểm, đừng tưởng rằng ngươi bách chiến bách thắng. Mạc Nhan cười lạnh, tựa hồ đang cười nhạo Gắt tự đại. Một giây sau, Mạc Nhan trong lòng bàn tay xuất hiện to lớn ma năng bóng, to lớn ma năng lực lượng ẩn chứa tại lòng bàn tay của hắn. Mạc Nhan lấy quang đồng dạng tốc độ, thoáng hiện đến Gắt trước mặt. Tại Gắt hoảng sợ ánh mắt dưới, ma năng bóng bị nhét vào trong cái khe. Cương đại lực lượng tại Gắt thể nội quái, Gắt mặt lộ vẻ kinh, cảm thụ được cái này làm cho người khiếp sợ lực lượng. Ầm. Không đến trong phía khác, Gắt thân thể như là ngàn nữ tán hoa bạo tạc. Thi khối khắp nơi, Gắt tốt. Linh, có muốn hay không ta đi giúp ngươi a? Mạc Nhan mỏi mệt xoay người, hướng về phía Linh trêu ghẹo nói. Mới vừa quay đầu, Mạc Nhan tiếu dung liền cứng đờ. Hắn vừa hay nhìn thấy Linh vứt bỏ còm lệ thi thể hình ảnh. Linh, Mạc Nhan trừng to mắt, rất là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao vậy, Mạc Nhan đại thúc? Linh vô bàn tay bẩn thỉu, bình tĩnh hướng đi Mạc Nhan. Ngươi cứ như vậy đem hắn giải quyết. Mạc Nhan nuốt một ngụm nước bọt, giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Linh. Đúng nha, khó nói ta không nên đem hắn giải quyết ta. Linh cười khẽ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Mạc Nhan nhớ tới hắn đánh vị kia tướng quân đều muốn nửa ngày thời gian, mà lại vừa mới hắn rõ ràng nhìn thấy Linh thân ở nguy cơ tình huống. Lúc này, Mạc Mạc phanh phanh nhảy nhót chạy tới trước mặt hai người. Linh ca ca, ngươi quá lợi hại á. Mạc Mạc một mặt sùng bái nhìn xem Linh. Tận mắt thấy Linh chế phục Còm Lệ về sau, Mạc Mạc đối Linh sùng bái tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Mặc dù Linh không ngờ rằng Còm Lệ cánh tay có thể tự do xoay tròn, nhưng là đối với đối phương sát chiêu, hắn trực tiếp xuất ra ma trượng đón đỡ. Sau đó Linh dương đông kích tây, lợi dụng ma trượng kiểm chế lại Còm Lệ hai tay. Một bên khác, băng hệ ma năng lực lượng bộc phát, cái gặp Còm Lệ hai chân ra đời thành lít nha lít nhít tảng băng. Mặc dù Còm Lệ xem như người nhân tạo, nhưng là hắn ngoại trừ cánh tay bên ngoài còn bảo lưu lấy người cấu tạo, cái này cho Linh lợi dụng ma năng cơ hội. Ý thức được tự mình làm tiếp Còm Lệ, đã không có cơ hội phản kháng. Bên này Linh băng hệ ma năng đã sớm đem hắn phong ấn tại khối băng bên trong. Ngay sau đó, Linh đại lực đem Còm Lệ hai tay đánh dụng. Sức mạnh cường hắn dưới, Còm Lệ trên người vũ khí công kích cấp tốc rơi xuống. Tại Còm Lệ hoảng sợ ánh mắt dưới, Linh cho hắn một kích chí mạng. Cái này một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, căn bản không có tốn hao quá nhiều thời gian. Đây cũng là Mạc Mạc bội phục Linh nguyên nhân, bởi vì hắn thực lực thật sự là cứng hãn. Vô luận là tự thân lực lượng vẫn là lâm tràng lúc tốc độ phản ứng, cũng cao hơn nhiều những người khác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Nhan vẫn còn đầu óc mơ hồ trạng thái. Ba ba, ngươi cũng rất tuyệt. Là Mạc Mạc nhìn thấy Mạc Nhan ra sức nên chiến hình ảnh, trong lòng vô cùng tự hào. Vị này đại thần cũng là ba của nàng a, nàng may mắn có dạng này một cái phụ thân. Thật sao? Nghe được Mạc Mạc tán dương, Mạc Nhan khỏe miệng đều nhanh nứt đến bên tai. Ta rất ít gặp ngươi nghiêm túc như vậy đi đánh người. Mạc Mạc che miệng cười trộm. Khó nói không nên khen ta lợi hại a. Mạc Nhan bất mãn chửi bậy đạo, trong lòng của hắn phát lên ôn nhu trong nháy mắt bị Mạc Mạc cho dập tắt. Ba ba, tức giận a. Mạc Mạc nháy mắt to nhìn về phía Mạc Nhan. Ai tức giận? Mạc Nhan bất mãn cong lên miệng. Mạc Nhan đại thúc, miệng ngươi đều muốn đi đâu ngày, còn không có sức sống đâu. Linh không từ thú nói. Linh, ta phát hiện ngươi bây giờ làm sao cùng Mạc Mạc một cái đứa hạnh. Mạc Nhan trăm mối vẫn không có cách giải, khó nói tính cách loại này đồ vật cũng sẽ cải biến a. Mạc Nhan đại thúc, ngươi câu nói này nói coi như không đúng. Linh nhíu mày, giống như cười mà không phải cười. Làm sao lại không đúng? Mạc Nhan gãi đầu một cái, rất là không hiểu. Cái gì gọi là cùng Mạc Mạc một cái đức hạnh, Mạc Mạc là đức hạnh gì? Đến, nói nghe một chút. Linh dễ dàng liền đem chủ đề vứt ra ngoài. Đúng thế, ba ba ngươi những lời này là có ý tứ gì? Mạc Mạc chủ động gây chuyện. Khu khu khụ. Mạc Nhan trong mắt loạn chuyện. Lại nói chuyện bây giờ giải quyết, nhóm chúng ta cũng nên đi đi. Mạc Nhan nhìn xem thi thể đầy đất, xảo diệu nói sang chuyện khác. Hừ, tính ngươi trốn qua một kiếp. Mạc Mạc cũng lười cùng Mạc Nhan dày vò, cho nên cũng không tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đúng lúc này, xung quanh xuất hiện hơn 100 tên sĩ binh, bọn hắn người mặc lục sắc quân trang, chỉnh tề đứng ở trước mặt của bọn hắn. Sợ là không dễ dàng như vậy. Linh nhìn thấy những người này về sau, ung dung nói: "Ta dựa vào, lại tới đây ai nhiều người chịu chết ta? Những này sĩ binh lại là cái gì yêu ma quỷ quái?" Mạc Nhan xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt sắc bén. Ngay tại Linh ba người mắt lom lom nhìn chằm chằm nhóm này nhân mã thời điểm, sĩ binh bỗng nhiên chia hai nhóm nhân mã, tại cái này hai nhóm nhân mã ở giữa đưa ra một mảnh đất trống. Một cái đầu mang mũ cao trung niên nam tử theo khe hở bên trong đi tới, nam tử đi lại thong dong. Thẳng tắp dáng người nhường hắn nhìn qua 10 điểm có khí trận. Chương 879, Hòa Bình vây cánh đầu mục cảm tạ, cầu đặt mua. Ba vị anh hùng, ta là Hòa Bình đảng thủ lĩnh ngươi đây. Ngươi đây một mặt cung kính nhìn xem Linh ba người, ngữ khí mặc dù mang theo thấp thỏm, nhưng lại 10 điểm chân thành. Ha ha, anh hùng a. Linh ngữ khí mang theo nghi hoặc, bọn hắn trở thành anh hùng sự tình, chính bọn hắn làm sao không biết rõ. Đúng vậy, các ngài ba vị là nhóm chúng ta lũ bục trấn anh hùng. bởi vì các ngươi tồn tại mới khiến cho lũ bục chấn lần nữa khôi phục hòa bình. Ngươi đây không mình hành lễ. Tại bên cạnh hắn các binh sĩ thấy thế cũng nao nao đối linh bọn hắn hành lễ, trang diện khiến cho 10 điểm long trọng. Muốn nói ngươi đây vì cái gì trở về đến nơi đây, là bởi vì bọn hắn đạt được cỏm lệ tự mình rời núi tin tức. Căn cứ tuyến nhân báo cáo, bọn hắn biết được cỏm lệ muốn chiêu mộ linh bọn người. Vì ngăn cản đây hết thảy, ngươi đây lập tức xuất lĩnh nhân mã tới nhiều loạn ánh mắt. Ai biết rõ bọn hắn mới vừa đi một nửa đường, thủ hạ liền đem cỏm lệ tử vong tin tức hồi báo cho hắn. Ngươi đây thấy là linh bọn hắn đánh giết cỏm lệ cùng hắn đặc chủng các binh sĩ, hắn lập tức liền hưng phấn. Đồng thời, hắn thừa dịp cỏm lệ tử vong công phu, lập tức phát binh quy mô tiến công chiến đấu vây cánh địa bàn. Không có chủ tâm cốt chiến đấu vây cánh sĩ binh, tựa như năm bẻ bảy mảng, hòa bình vây cánh lập tức lấy được thắng lợi. Mà những cái kia tìm nơi nương tựa chiến đấu vây cánh các gia tộc, cũng nhất nhất không thể may mắn thoát khỏi. Tại đại thế trước mặt, bọn hắn chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Là ngươi đây biết được linh bọn hắn còn chưa rời đi thời điểm, liền dẫn thủ hạ nhanh chóng chạy về phía linh bọn hắn chỗ địa phương. Thế là liền có hiện tại trạng diện. Linh cùng Mạc Nhan cũng không nghĩ tới cử động của mình vậy mà lại làm cho lũ bục chấn chiến thế đạt được lịch chuyển, hai người liếc nhau, dở khóc dở cười. Không cần cảm tạ nhóm chúng ta vẹn vẹn vì chính chúng ta thôi. Linh khoát tay, ngữ khí dị thường bình tĩnh. Hắn ngược lại là không có ra vẻ khiêm tốn, mà là nói lời nói thật. Bỏ mặc mục đích của các ngươi như thế nào, các ngươi ba vị quả thực giúp chúng ta đại ân. Ta cũng không biết rõ nên như thế nào cảm tạ các ngươi. So với con lệ, ngươi đây thái độ rõ ràng muốn chân thành rất nhiều. Nếu là thật cảm tạ nhóm chúng ta, vậy liền để nhóm chúng ta ra ngoài đi, nhóm chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Mạc Nhan tùy tiện nói. Ha ha, tiên sinh thật là nói đùa, ngài yên tâm, ta hiện tại lập tức hạ lệnh dọn đường, để các ngươi một đường thông suốt. Ngươi đây nghiêm túc cam kết. Nói chuyện đồng thời, ngươi đây đem một mực nhẫn chữ vật đem ra. Hai vị anh hùng, ta biết rõ một chút lòng biết ơn không đủ để biểu đạt các ngươi vĩ đại, nhưng là những này tài sản ta tất cả tài phú, ta muốn dùng những này đồ vật biểu đạt ta đối với các ngươi tôn kính. Đồng thời ta cũng thay tất cả lũ bục nhân dân biểu đạt bọn hắn lòng biết ơn. Thật lòng cảm ơn các ngươi nhường cái chấn nhỏ này khôi phục hòa bình. Ngươi đây nói chuyện đồng thời, thanh âm cũng nghẹn ngào. Có trời mới biết đoạn này thời gian bọn hắn hòa bình vây cánh tình cảnh đến cỡ nào khó khăn, nhìn thấy những cái kia tay trói gà không chặt nhân dân bị quổng lệ ngồi ở quân đội tùy ý cướp bóc đốt giết, tâm tình của hắn đến cỡ nào khó chịu. Mà bọn hắn hòa bình vây cánh, bởi vì thực lực không đủ, chiến đấu liên tục bại lui, miễn mạnh khả năng chiếm lĩnh Lai Y Mơ Khu, đây là tại vô số sĩ binh tiên huyết trên đổi lấy chủ quyền. Những này hắc ám thời gian, nhường ngươi đây tự trách muốn chết. Thế nhưng là hắn biết mình không thể ngã dưới, bởi vì hắn không chỉ đại biểu cho chính hắn. Chính là bởi vì ngươi đây trước đó nhận lấy quá nhiều ngăn trở, cho nên khi biết Linh cùng Mạc Nhan bằng vào thực lực bản thân trọng tỏa cổm lệ tin tức về sau, hắn đối hai người kính nể chi tình có thể nghĩ. Dù là hiện tại Linh cùng Mạc Nhan nói muốn ngồi tại hắn vị trí bên trên, hắn nói không chừng cũng sẽ chắp tay đưa tiễn. Bởi vì lũ bục chấn quá cần dạng này người tài ba. Đã ngươi cho ta, vậy ta cũng liền không khách khí. Tại tiền vàng trước mặt, Linh cũng không kiêm tốn. Coi như đem khoản này tài sản xem như phí dịch vụ đi, dù sao cũng là ngoài ý muốn chi tài. Ta ơn tiên sinh không chê. Ngươi đây mặt lộ vẻ tôn kính. Không khách khí. Linh hoàn toàn như trước đây cao lãnh. Không biết rõ các tiên sinh có thể nể mặt tham dự chúng ta tiệc ăn mừng đâu. Ngươi đây chủ động mời nói. Tiệc ăn mừng thì không cần, nhóm chúng ta còn muốn đi đường. Linh lập tức cự tuyệt ngươi đây. Thật sao? Vậy ta tự mình đưa các ngươi đi thôi. Gặp Linh cự tuyệt, ngươi đây nói lần nữa, hắn đều tưởng muốn vì Linh bọn hắn làm chút gì. Cái này cũng không cần, nhóm chúng ta có xe. Ngươi có đưa chúng ta thời gian, vẫn là nhiều chị lưu bục chân kiến thiết đi. Linh nghiêm mặt nói. Tiên sinh nói đúng lắm, cần tuân tiên sinh dạy bảo. Ngươi đây túi đầu không lưng, không dám có bất luận cái gì bất kính. Gặp lại. Linh cười cười, đi theo Mạc Nhan cùng Mạc Mặc ngồi trở lại đến cao năng xe máy bên trên. Nhìn xem cao năng xe máy nên ngang rời đi thân ảnh, người đây thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không nghĩ tới lũ bục chấn nháo kịch, vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Người đây cảm khái nói: "Chủ thượng, cõng lệ thi thể muốn làm sao xử trí?" Bên cạnh tướng quân cung kính hỏi. Xem người đây nhanh chân đi hướng cõng lệ thi thể bên cạnh, nhìn xem cái này diện mục dữ tợn nam nhân, người đây không khỏi hồi tưởng lại mới gặp khí phách của hắn phân chấn. Dạng này một cái tràn ngập trí tuệ nam nhân, cũng bởi vì cùng hắn chính trị lý niệm khác biệt, hai người theo bạn thân biến thành địch nhân. Bây giờ hắn rơi vào kết cục như vậy, cũng làm cho ngươi đây thổn thức không thôi. Doi hình thị chúng, ngươi đây thu hồi cảm khái chi tình, dùng thanh âm lãnh khốc ra lệnh. Rõ. Tướng quân vội vàng để cho người đem cõm lệ thi thể mang đi. Một mực tại giấu kín các nạn dân khi nhìn đến cõm lệ thi thể về sau, nhao nhao đối với hắn ném cục đá. Trong mắt những người này mang theo oán hận, bởi vì đều là bởi vì cái này nam nhân, bọn hắn mới có thể cửa nát nhà tan, rơi vào cái nạn dân hạ tràng. Chủ thượng, những người kia đạt tới lù bục chấn cửa ra vào. Chấn giữ ở cửa ra chỗ sĩ binh đem tình huống báo cáo nhanh cho ngươi đây. Ngươi đây gật đầu, nói, bọn hắn là nhóm chúng ta lù bục chấn chúa cứu thế, không muốn ngăn cản bọn hắn, phóng bọn hắn đi. Mệnh lệnh một khi hạ đạt, ngươi đây bỗng nhiên sững sờ, cái gặp hắn hướng về phía mịt rộ phồn nói ra, hỏi mau hỏi tên của bọn hắn. Đáng chết, hắn làm sao đem chuyện này quên mất? Ngươi đây âm thầm ảo não. Lối đi ra, sĩ binh cung kính hướng về phía linh cao năng cấp xa hành lễ. Sau đó, sĩ binh đầu lĩnh chủ động tiến lên, cung kính dò hỏi, vị tiên sinh này, nhóm chúng ta chủ thượng nhường nhóm chúng ta hỏi thăm một cái các ngài danh tự, không biết ngài có phải không thuận tiện? Nói cho các ngươi biết chủ thượng, tên chúng ta không trọng yếu, hảo hảo kiến thiết tốt lù bục chấn mới là vương đạo. Linh nhìn xem sĩ binh đầu lĩnh, ánh mắt chân thành. Gác cổng rời, Mạc Nhan chân đạp chân ga, trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong. Hắn là nhóm chúng ta lù bục chấn anh hùng a. Sĩ binh đầu lĩnh nhìn xem Linh bọn hắn biến mất phương hướng, ngựa khí tràn đầy tôn kính lực. Chương 880, bị cao năng xe máy đụng bay lạ lẫm nữ nhân. Cầu đặt mua. Xuyên qua lũ bục chấn về sau, đạo lộ dần dần trở nên rộng lớn, cao năng xe máy một đường lao vun vút, Mạc Nhan tâm tình cũng một đường lên cao. Nhìn xem khẽ hát Mạc Nhan, Mạc Mạc nhịn cười không được. "Ba ba, ngươi là cao hứng biết bao nhiêu?" Mạc Mạc quay đầu, một bộ nhỏ đại nhân bộ dáng. "Đứa bé, đại nhân vui vẻ ngươi là sẽ không hiểu." Mạc Nhan thần sắc nghiêm túc, mười phần một bộ người từng trải tư thái. "Linh ca ca, ba ba vui vẻ ngươi hiểu không?" Mạc Mạc cười nhìn về phía sau lưng Linh. Linh ngáp một cái, ung dung nhãn thần nhìn về phía Mạc Nhan, nói: "Chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy à? Nói ra cũng làm cho nhóm chúng ta vui vui mừng mừng." "Các ngươi khó nói không cao hứng a, nhóm chúng ta sắp đạt tới rèn nhị tạ thành." Mạc Nhan dở khóc dở cười, hắn làm sao mang theo hai cái ngốc tử? "Cái gì? Nhóm chúng ta nhanh đến?" Mạc Mạc hô hấp cứng lại, chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương. Theo địa đồ phán đoán, vượt qua phía trước khu rừng rậm, sau đó lại trải qua một cái thôn trang nhỏ, liền đạt tới rèn nhị tạ thành cảnh nội. Mạc Nhan cười tủm tỉm nhìn xem Linh cùng Mạc Mạc. "Cái này chẳng lẽ không phải một cái làm cho người chuyện vui a?" Mạc Nhan tiếu dung sán lạ. "Còn có sai như vậy a?" Mạc Mạc có chút thất vọng, lại có chút mừng thầm, tóm lại tâm tình hết sức phức tạp. "Cái này còn xa." Mạc Nhan trừng to mắt. "Đã rất gần, lại chạy một ngày còn kém không nhiều lắm." Mạc Nhan bất đắc dĩ nâng trán. "Vẫn là trước đó rõ ràng tốc độ nhanh." Mạc Mạc không tự chủ được nghĩ đến rõ ràng. "Nào có nhiều như vậy rõ ràng." Mạc Nhan rất là im lặng. Lúc này, xe lái vào trong rừng. Không có mở bao lâu, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng cầu cứu. Một nữ tử đột nhiên theo trong rừng chui ra, Mạc Nhan đạp mạnh sắp xếp gọn gàng đường, nhưng là gắn liền với thời gian đã muộn, xe đã trang đụng phải đối phương. Đối phương nhận lực va đập, trong nháy mắt bay đến 3 mét có hơn phía trước, trực tiếp hôn mê đến trên mặt đất. Ba ba. Mạc Mạc lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi hít vào một hơi. Tuy nói Mạc Mạc gặp quá nhiều người chết, nhưng thường thường là đối phương vô lễ trước đây, cho nên bọn hắn mới có thể phản kích. Nhưng là hiện tại, Mạc Mạc nhìn xem phía trước khẽ động bất động nữ tử, đầu óc trống rỗng. So với Mạc Mạc không biết làm sao, Linh cùng Mạc Nhan rõ ràng chấn định không ít. Mạc Nhan đại thúc, nhóm chúng ta đi xuống xem một chút đi. Mạc Mạc, hảo hảo ở tại trên xe đợi. Linh nhanh chóng sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ta lấy lại tinh thần, Mạc Mạc cũng nghĩ theo sau, nhưng là Linh cùng Mạc Nhan đã đi tới bị đụng nữ tử bên cạnh. Khi thấy bị đụng nữ tử khuôn mặt về sau, Linh thân thể run lên. A, đây không phải tinh linh tộc tinh linh a? Mạc Nhan sửng sở, không tự chủ được hoảng sợ nói. Tinh linh làm sao lại chạy đến loại này địa phương? Linh một giây khôi phục trấn định, nhíu mày nhìn cái này tinh linh. Trên người nàng có bao nhiêu chỗ vết thương, tựa hồ tại nhóm chúng ta trước đó liền thụ thương. Mạc Nhan túi người xem xét tinh linh tình huống. Thế nào, Mạc Nhan đại thúc? Linh ân cần hỏi han, đối với tinh linh tộc người hắn vẫn là không cách nào làm được thấy chết không cứu. Còn có còn lại một hơi, người muốn giúp nàng. Mạc Nhan nhíu mày nhìn về phía Linh. Ta tới đi. Linh gật đầu, thụ thương đặt ở nữ tử trên trán. Yếu ớt lam quang theo Linh lòng bàn tay phát ra, lam quang như là nước chảy cấp tốc lan tràn đến nữ tử toàn thân thượng hạ. Nữ tử nhíu mày, biểu lộ tựa hồ rất thống khổ. Linh thấy thế, vội vàng rót vào nhiều thư giãn lực lượng. Nhẹ nhàng lực lượng, nhường nữ tử biểu lộ dần dần hòa hoãn. 10 phút sau, trên người nữ tử vết thương dần dần khép lại, nữ tử hô hấp cũng vững vàng không ít. Hô, tốt. Linh thu tay lại, nhìn xem bởi vì mỏi mệt mà ngủ say nữ tử. Mạc Nhan đại thúc, đan dược còn nữa không, cho nàng cho một quả đi. Linh bình tĩnh nhìn về phía Mạc Nhan, ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. A, ngươi còn muốn đút nàng đan dược? Mạc Nhan không biết Linh đối với tinh linh tộc ôm ấp tình cảm, hắn nghĩ lầm Linh ngấp nghé đối phương sắc đẹp. Có thể a, Linh, nhìn thấy mỹ nữ phản ứng chính là không đồng dạng. Mạc Nhan nhịn không được trêu ghẹo nói, nguyên lai cái này tiểu tử cũng có vừa thấy đã yêu thời điểm, hắn còn tưởng rằng cái này tiểu tử là một cái gian ngoan mất linh tảng đá đầu đâu. Mạc Nhan đại thúc, ngươi đang nói cái gì? Linh nhíu mày, ngữ khí lộ ra bất mãn. Không có gì, ta lập tức cứu nàng. Mạc Nhan sợ Linh sức sống, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng lúc này, trong rừng chạy tới 5 tên da màu xanh biết cường giả. Mạc Nhan cùng Linh đồng thời nhìn sang, đối mặt cái này màu da quái dị 5 người, hai người không tự chủ được nhíu mày. Long đất quái nhân. Mạc Nhan kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái thấy ngay những này da hỏa nhân chủng. Đó là cái gì? Linh lần đầu tiên nghe được cái tên này. Là một cái cổ lão tộc quần, tộc nhân toàn viên lục sắc, tướng mạo 10 điểm kinh khủng. Chỉ là bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chuyên môn lòng đất quái người sinh sống địa phương đều là cực hàn hoặc là cực lạnh khu vực a, nơi này là rừng rậm thảo nguyên khí hậu, hoàn toàn cùng bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh không muốn phù hợp a. Mạc Nhan nhíu mày. Uy, đã các ngươi biết rõ thân phận của chúng ta, cũng nên biết rõ sự lợi hại của chúng ta, thức thời mau đem cái này nữ nhân giao cho nhóm chúng ta. Trong đó một tên cao gầy lòng đất quái nhân một mặt cuồng vọng nhìn xem Linh cùng Mạc Nhan. Ai u, các ngươi bất quá chỉ là lòng đất quái nhân, biết rõ thân phận của các ngươi lại như thế nào, các ngươi cũng không phải cái gì tuyệt thế cường tộc. Nhìn thấy đối phương trăng bức, Mạc Nhan không nể mặt mũi đánh mặt đối phương. Nóa, ngươi cái này ra hỏa, miệng đặt sạch sẽ điểm. Muốn ăn đòn phải không? Lòng đất đám quái nhân nghe được Mạc Nhan chảo phúng, lập tức nổi trận lôi đình. Trong đó một cái lòng đất quái nhân nhảy ra ngoài, hung manh nắm đấm trùng điệp hướng về Mạc Nhan đập tới. Mạc Nhan cười lạnh, trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Cái gặp hắn lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu đỏ hỏa quang, hỏa quang không chút do dự vứt xuống lòng đất quái nhân trên thân. Nguyên lai các ngươi là ma linh sư. Lòng đất quái nhân không kinh hoàng chút nào, lấy bay đồng dạng tốc độ né tránh Mạc Nhan công kích. Ai u, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Mạc Nhan trêu ghẹo nói, đầu ngón tay tại hư không điểm nhẹ, từng đoàn hỏa diễm bỗng nhiên trên không trung thiêu đốt. Một giây sau, hỏa diễm tinh quang hóa thành vô số phi kiếm, tốc độ bắn về phía lòng đất quái nhân. Lòng đất quái nhân thấy thế, thân thể bỗng nhiên phóng đại. Vô số tinh hỏa nện ở trên người hắn, tựa như là gãi ngứa ngứa, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha, ma linh sư lại như thế nào, không muốn chết liền mau đem cái kia nữ nhân giao ra.

lấy bay đồng dạng tốc độ né tránh Mạc Nhan công kích. Ai u, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Mạc Nhan trêu ghẹo nói, đầu ngón tay tại hư không điểm nhẹ, từng đoàn hỏa diễm bỗng nhiên trên không trung thiêu đốt. Một giây sau, hỏa diễm tinh quang hóa thành vô số phi kiếm, tốc độ bắn về phía lòng đất quái nhân. Lòng đất quái nhân thấy thế, thân thể bỗng nhiên phóng đại. Vô số tinh hỏa nện ở trên người hắn, tựa như là gãi ngương ngứa, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha, ma linh sư lại như thế nào, không muốn chết liền mau đem cái kia nữ nhân giao ra. Lòng đất quái nhân hừ lạnh, ngữ khí dị thường ngạo mạn. Mạc Nhan ngoạn vị tiểu dung biến mất, biểu lộ cũng nghiêm túc. Lòng đất này quái nhân so với hắn nghĩ muốn cường đại a, Mạc Nhan âm thầm suy tư nói. Mạc Nhan đại thúc, ngươi được hay không, không được ta đến a. Phía sau, Linh cười tủm tỉm nhìn xem Mạc Nhan, hoàn toàn không có khẩn trương ý tứ. Không cần, ta có thể. Mạc Nhan thái độ kiên quyết. Nói xong, hắn giang hai cánh tay, hít sâu một hơi, tựa hồ có đại chiêu muốn thả. Chương 881, cũng không phổ thông hỏa hệ ma năng. Cầu đặt mua. Một giây sau, một trận gió đánh tới, Mạc Nhan trừng lớn hai con người, cái gặp từng đoàn hỏa quang từ lòng bàn tay của hắn toát ra. Nhận sức gió trợ công, hỏa diễm càng ít càng lớn. Một lát sau, một cái to lớn hỏa long xuất hiện ở Mạc Nhan đỉnh đầu. Hỏa long hình dạng sinh động như thật, nó ba khí tại Mạc Nhan trên đỉnh đầu bay múa. Ngao. Mạc Nhan vung cánh tay lên một cái, hỏa long thẳng đến lòng đất quái nhân chỗ phương vị. Ha ha, lại dùng hỏa lai công kích ta, nói cho ngươi, những thứ vô dụng này. Lòng đất quái nhân một mặt trào phúng. Nhưng khi hỏa diễm nện ở trên người hắn về sau, hắn biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Nguyên bản chạm tới trên người hắn lửa chẳng những không có dập tắt, ngược lại bùng nổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lòng đất quái nhân một mặt chấn kinh. Sau lưng lòng đất quái nhân gặp người đang ở hiểm cảnh, lập tức thu hồi xem kịch vui biểu lộ, bọn hắn cấp tốc biến lớn, muốn xông lại hỗ trợ. Mà ở bọn hắn đến gần đồng thời, hỏa diễm cự long cũng đồng thời lao đến, cự long thế lửa tại lan tràn, những này lòng đất quái nhân toàn bộ chúng chiêu. Bên này, Mạc Nhan biểu lộ lạnh lùng, không ngừng bỏ mặc, ý đồ nhường hỏa long hành động chính xác hơn một chút. Đồng thời phía sau gió cũng tại hô hô lớn thổi, làm cho hỏa diễm càng là hùng mãnh bốc cháy lên. Mặt khác bốn tên muốn hỗ trợ lòng đất quái nhân, giờ phút này lại sớm đã úp còn không mang nổi mình úp. A, đây là lửa gì? Nó sao có thể tại trên người của ta thiêu đốt? Cái này không khoa học. Lòng đất quái nhân tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, thế nhưng là Mạc Nhan mới bỏ mặc những thứ này. Nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Theo thời gian rời đổi, tất cả hỏa diễm toàn bộ bao trùm tại lòng đất quái nhân trên thân. Đợi hỏa diễm tan đi, những này lòng đất quái nhân thân thể đã sớm bị nung cháy. Ầm. Năm cái thân thể to lớn đồng thời ngã xuống đất, thanh thế to lớn. Hừ, cùng ta đấu. Mạc Nhan phủi tay, trên tay ngọn lửa cũng theo đó tin tức. Ba ba, ngươi không sao chứ? Mạc lo lắng theo trên xe chạy xuống tới. Ta tại sao có thể có sự tình? Mạc Nhan cười khẽ, sờ lên tóc của nàng. "Oa, ba ba, ngươi vừa mới rất đẹp trai a." Mạc hai mắt buốc lên hồng tâm. Mạc Nhan đại thúc, vừa mới những này lòng đất quái nhân sao có thể đột nhiên biến lớn? Linh tiến đến những này lòng đất quái nhân thi thể trước mặt, ngựa khí mang theo hiếu kỳ. Đây là tuyệt chiêu của bọn họ một trong, biến thành hút, dạng này liền sẽ có được kim cương bất phôi chi thân. Mạc Nhan chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, "Nếu là kim cương bất phôi chi thân, vậy ngươi lửa sao có thể đưa chúng nó toàn bộ cũng tiêu chết?" Linh không hiểu, thậm chí trong giọng nói lộ ra nghi ngờ. "Bởi vì ta lửa cũng không phải phổ thông lửa." Mạc Nhan dương dương đắc ý nói. "Ừm." Linh không khỏi tò mò. Là một cường đại ma linh sư, thể nội ma năng làm sao có thể chỉ có một chủng loại hình hỏa chủng đâu? Mạc Nhan ngẩng đầu đỡ ngực, biểu lộ 10 điểm tự tin. Có ý tứ gì a? Mạc cái hiểu cái không, nhịn không được dò hỏi. Ngươi còn chưa tới loại kia thời điểm đâu, cho nên không cần hiểu. Mạc Nhan cười khẽ. Hừ. Mạc bất mãn chu môi. Bất quá cho dù là dạng này, Mạc Nhan cũng không có ý định nói cho Mạc. Đứa nhỏ này cơ sở không có đánh tốt, không thích hợp lại hấp thu phức tạp đồ vật. Mạc Nhan đại thúc, vậy ngươi nói cho ta cũng có thể đi. Linh hướng về phía Mạc Nhan cười cười. Huynh đệ, cái đồ chơi này dựa vào là kỳ ngộ, ngươi chính xác có, như vậy ngươi liền sẽ gặp được. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi những thứ này. Mạc Nhan vô Linh bả vai, hiển nhiên không nguyện ý nói chuyện nhiều. Tốt ta hiểu ngươi ý tứ. Linh gật đầu, cũng không còn tiếp tục truy vấn. Ba, ngươi liền sẽ giả thần giả quỷ. Mạc bĩu môi, đối với Mạc Nhan giấu giếm nàng phi thường bất mãn. Hắc, ngươi coi như ta tại giả thần giả quỷ đi. Mạc Nhan cố ý nói. Các ngươi là ai? Ba người phía sau, đột nhiên vang lên một cái giọng nữ. Linh quay đầu, vừa vặn đối đầu nữ tử xanh thẳm con ngươi, đối phương trong con ngươi tràn đầy cảnh giác cùng ngạc nhiên. Tình vẫn rất là thời điểm. Mạc Nhan cười to. Cái này nữ nhân chính là mới vừa rồi Mạc Nhan bọn hắn đụng choáng tinh linh tộc thiếu nữ, giờ phút này nàng mỹ lệ khuôn mặt bên trong lộ ra mê mang. Tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, là ta ba cùng Linh ca cứu được ngươi. Mạc Nhan tiến lên một bước, dùng rất có lực tương tác thanh âm giải thích nói. Là các ngươi đã cứu ta a. Tinh linh tộc thiếu nữ sững sờ, trong đầu hồi tưởng lại vừa mới bị lòng đất quái nhân truy đuổi hình ảnh. Có lòng đất quái nhân ở đuổi theo ta, các ngươi chạy mau đi. Tinh linh tộc thiếu nữ cuống quýt hô, nét mặt của nàng 10 điểm hoảng sợ. Ngươi nói là 5 người kia a? Mạc Nhan chỉ vào đã đốt cháy khét thi thể, tùy tiện hỏi. Ngươi vậy mà đem bọn hắn giết? Tinh linh tộc thiếu nữ sững sờ, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Đây là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình a? Mạc Nhan ra vẻ anh tuấn sờ lên tóc, biểu lộ phi thường rầu mỡ. Ba, ngươi có thể hay không khác thối đắc ý? Mạc im lặng lắc đầu. Tỷ, ngươi đừng quản ta ba, hắn chính là như vậy tính cách. Mạc chủ động giải thích nói, muốn hóa giải thiếu nữ bất an, cho nên các ngươi đem bọn hắn cũng giết. Xong đời, lòng đất quái nhân tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tinh linh tộc thiếu nữ một mặt lo lắng nhìn qua linh bọn người. Nếu không các ngươi trước đi với ta ra viền, ta nhường nhóm chúng ta đại trưởng lão ngẫm lại biện pháp. tinh linh tộc thiếu nữ ngữ khí thân mật. "Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Khó nói nhóm chúng ta liền nho nhỏ lòng đất quái nhân cũng đánh không lại a." Mạc Nhan rất ngông cuồng nói, hắn ghét nhất người khác xem thường hắn. "Vị đại thúc này, ta không phải ý tứ này, mà là lòng đất quái nhân sinh tính giàu hoạt, nếu là bị bọn hắn cuốn lên, hậu quả khó mà lường được." Tinh linh tộc thiếu nữ ánh mắt lộ ra chân thành. "Xem ra nói như thế nào ngươi cũng sẽ không đã hiểu." Mạc Nhan gặp tinh linh tộc thiếu nữ hoàn toàn không có nghe lời hắn, không nguyên cớ lớn. "Nơi này có các ngươi gia viên?" Linh đột nhiên hỏi. "Đúng nha, thế nào?" Tinh linh tộc thiếu nữ sững sờ, không hiểu nhìn xem Linh. Không biết rõ vì sao, tinh linh tộc thiếu nữ bỗng nhiên có một loại cảm giác thân thiết. "Mang nhóm chúng ta đi các ngươi gia viên đi." Linh nghiêm mặt nói. "Linh, ngươi đang giở trò quỷ gì?" Mạc Nhan ăn nhiều giật mình, nhịn không được truyền âm hỏi. "Mạc Nhan đại thúc, ta có một số việc muốn trị rõ ràng." Linh truyền âm giải thích nói. Mạc Nhan sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Linh, cái sau biểu lộ hết sức chăm chú. "Vậy vị này đại thúc đâu?" Tinh linh tộc thiếu nữ không khỏi nhìn về phía Mạc Nhan, bởi vì hắn vừa vặn giống không phải rất nguyện ý bộ dáng. "Đã bằng hữu ta cũng nói như vậy, vậy ta cùng cô mà làm đi theo ngươi đi." Mạc Nhan thấy thế, ra vẻ bá khí đáp lại nói: "Hai vị tiên sinh, ta gọi Nhã Ma Kỳ, bắt nguồn từ tinh linh tộc một mạch. Một lát các ngươi muốn gắt gao đi theo ta, không phải vậy rất dễ dàng làm mất." Nhã Ma Kỳ ngữ khí hiền lành, hướng về phía ba người nhắc nhở. Chương 882, Nhã Ma Kỳ tao ngộ, cầu đặt mua. "Đúng rồi, nhóm chúng ta có thể lái xe đi nơi đó sao?" Mạc Nhan đột nhiên hỏi. "Không được, rừng rậm này đều là cây cối, lái xe sẽ rất không tiện." Nhã Ma Kỳ một mặt tay náy. "Kia xe của chúng ta làm sao bây giờ?" Mạc Nhan đưa ra vấn đề mấu chốt. "Không sao, nơi đây người ở thưa thớt, tuyệt đối sẽ không có người động các ngươi xe." Nhã Mã Kỳ nghiêm mặt nói. "Vạn nhất có người động đâu?" Mạc Nhan hỏi ngược lại. "Không phải vậy dạng này, nếu là thật không có, nhóm chúng ta tinh linh tộc lại bồi các ngươi một cỗ." Nhã Mã Kỳ ngữ khí chứng chạc đàng hoàng. "Sớm dạng này a, vậy ta liền không mất tích." Mạc Nhan cười ha ha. "Có thể đi chưa, Nhã Mã Kỳ?" Linh nhịn không được thúc giục nói. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện tinh linh tộc người, Linh đối với điểm này hết sức tò mò. "Tốt, các ngươi đi theo ta." Nhã Mã Kỳ tính tình tốt nói. Nói xong, Linh ba người đi theo Nhã Mã Kỳ tiến vào trong rừng. Bọn hắn đi lại tại rừng rậm ở giữa, ngẫu nhiên có dã thú xuất hiện, bất quá bởi vì những này nhân khí trận cường đại, cho nên những này dã thú cũng không dám tới gần. Bởi vì nơi này cây cối phân bố quá rậm rạp, trong rừng rậm chói chang chỉ có một chút sẽ chiếu vào, bởi vậy toàn bộ rừng rậm tia sáng rất thảm đạm, có vẻ ẩm trầm. "Còn chưa tới a?" Mạc Nhan đỡ cây, nhíu mày. Nơi này thấy thế nào cũng không giống như là có tộc quần ở lại bộ dạng, không phải là cái này nữ nhân ở lừa gạt bọn hắn đi. Nghĩ đến đây chỗ, Mạc Nhan không khỏi chất vấn, "Ngươi cũng không phải là muốn hại nhóm chúng ta đi?" Nhã Mã Kỳ sững sờ, vội vàng dừng lại giải thích nói, "Đại thúc, ta một cái nữ hài tử làm sao hại các ngươi à, ta liền lòng đất quái nhân cũng đánh không lại. Vạn nhất trước mặt là cạm bẫy đâu?" Mạc Nhan không thể không phòng, bởi vì loại chuyện này thường xuyên sẽ phát sinh. "Yên tâm đi, ta lấy nhân cách cam đoan, ta tuyệt đối không có ác ý." Nhã Mã Kỳ thở dài một hơi, giơ tay lên thề nói, "Ba ba, ta xem tỷ tỷ này dáng dấp không giống một cái người xấu, ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ." Mạc chủ động lên tiếng nâng Nhã Mã Kỳ giải vây. "Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương." Nhã Mã Kỳ rất là cảm kích nhìn qua Mạc. "Mạc Nhan đại thúc, lượng nàng cũng không dám đem nhóm chúng ta thế nào, liền tin nàng một hồi đi." Linh bỗng nhiên lên tiếng. "Linh, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không tại ngấp nghé con gái người ta sắc đẹp?" Mạc Nhan gặp Linh thái độ khác thường, nhịn không được truyền âm hỏi. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi đang nói cái gì?" Linh rất là bất đắc dĩ, đây đều là cái gì cùng cái gì, đem hắn muốn trở thành người nào? "Vậy sao ngươi như thế hướng về cô nương này?" Mạc Nhan bất mãn truyền âm, hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. "Ta có mục đích của mình được chứ?" Linh ngâm chán, truyền âm ngữ khí đặc biệt im lặng. "Được, ta biết rõ, ngươi mục đích chính là tán gái." Mạc Nhan một bộ ta hiểu được biểu lộ. "Ta cũng không khó làm người ta cô nương, được rồi, chính ngươi cố lên nha." Mạc Nhan truyền âm đạo, hắn biểu đạt tự mình muốn trợ công sốt ruột tâm tình. "Được rồi, cái này ra hỏa từng ngày luôn luôn suy nghĩ lung tung, giải thích cũng là bạch giải thích." Linh ám đạo, thế là hắn lựa chọn ngậm miệng. "Cảm ơn ngươi, tiểu ca." Nhã Mã Kỳ cảm kích nhìn qua Linh, đối với Mạc Nhan cùng Linh hai người đối thoại, nàng hoàn toàn không có nghe được. "Tiểu cô nương, hắn gọi Linh." Mạc Nhan nhịn không được nói. "A a, kia đại thúc ngươi tên gì?" Nhã Mã Kỳ đột nhiên hỏi. "Ta gọi Mạc Nhan. Đây là ta nữ nhi Mạc Mạc." Mạc Nhan như nói thật nói, "Ta vừa mới còn đang suy nghĩ hỏi thế nào tên của các ngươi đâu." Nhã Mã Kỳ tiếu dung ngại ngùng, "Muốn hỏi cái gì liền hỏi, đều là từ người nhà." Mạc Nhan nói xong, hướng về phía Linh nháy nháy mắt. Nhã Mã Kỳ không để ý tới hiểu Mạc Nhan lời nói bên trong thâm ý, xấu hổ nàng chỉ lo không có ý tứ. Lại nói, "Tiểu cô nương, ngươi làm sao lại bị lòng đất quái nhân đuổi kịp?" Đường xá nhàm chán, Mạc Nhan nhịn không được tìm hiểu lên tin tức. "Kỳ thật quái chính ta, không nghe các trưởng bối." Nhã Mã Kỳ nghe vậy, lúng túng túi đầu xuống. "Nguyên lai, Nhã Mã Kỳ bọn hắn sinh hoạt gia viên là từ trưởng bối chế tạo kết giới địa mang, nơi đó cùng loại với thế ngoại đảo nguyên khu vực. Nhưng là tuổi nhỏ Nhã Mã Kỳ, bởi vì trời sinh tính ham chơi, ngoài ý muốn phát hiện kết giới khe hở. Lúc đầu nàng muốn nói cho trưởng bối, nhường nàng nhóm đem khe hở sửa tốt. Thế nhưng là Nhã Mã Kỳ bỗng nhiên bị ma quỷ ám ảnh, muốn mượn khe hở đi ra ngoài chơi một vòng. Dù sao lớn như vậy, nàng còn không có gặp qua thế giới bên ngoài. Nhưng mà nàng vừa đi ra khe hở không bao xa, liền thấy được lòng đất quái nhân. Những này lòng đất quái nhân cùng bọn hắn tinh linh tộc, cũng là ẩn thế gia tộc. Lúc đầu song phương một mực bình an vô sự ở chung, nhưng là từ khi lòng đất quái nhân đổi tộc trưởng về sau, nguyên bản hòa bình cũng bị phá vỡ, ném quái nhân thường xuyên sẽ làm ra khiêu khích bọn hắn tinh linh tộc sự tình. Bên này Nhã Mã Kỳ mới vừa ra ngoài, lại đụng phải lòng đất quái nhân. Nàng mặc dù sẽ điểm pháp thuật, nhưng là đụng phải 5 cái kinh nghiệm phong phú lòng đất quái nhân, nàng căn bản là không có cách đối kháng. Tại 5 người vây công dưới, Nhã Mã Kỳ thân chịu trọng thương. Vì bảo mệnh, nàng không thể không vận dụng tinh linh tộc chạy trốn bí thuật. Cũng là bởi vì bí thuật, Nhã Mã Kỳ mới có thể đi vào linh bọn hắn phụ cận, còn lại chính là linh bọn hắn gặp như vậy. Nghe xong Nhã Mã Kỳ tao ngộ, Mạc Nhan cảm khái liên tục. Mạc Nhan trong giọng nói mang theo oán trách, ta cũng không biết rõ. Ai, đều tại ta ham chơi. Nhã Mã Kỳ ngượng ngùng nhìn về phía nơi khác. Mạc, ngươi cũng đừng học vị tỷ tỷ này. Mạc Nhan bỗng nhiên giáo dục lên Mạc. Ba, ngươi đem chủ đề hướng trên người của ta mang là có ý gì? Mạc bất mãn chửi bậy nói. Bởi vì ngươi đứa nhỏ này cùng vị tiểu thư này tỷ đồng dạng. Mạc Nhan chững chạc đàng hoàng. Nhã Mã Kỳ tỷ tỷ, ngươi đừng nghe ta ba, biểu hiện của ngươi để cho ta bội phục. Ngươi đen lợi hại. Mạc rất ấm tâm dắt Nhã Mã Kỳ tay. Mạc muội, ngươi không thể học tỷ tỷ, ngươi phải nghe lời. Nhã Mã Kỳ cười mỉm nhìn xem Mạc. Học tỷ tỷ có cái gì không tốt, tỷ tỷ lợi hại như vậy. Mạc cố ý liếc một cái Mạc Nhan. Ngươi cái này hùng hải tử. Linh, vẫn là ngươi đến giáo dục nàng đi. Mạc Nhan liền vội vàng kéo Linh. Nhã Mã Kỳ, ngươi ở đâu gặp phải lòng đất quái nhân? Linh đột nhiên hỏi. Cái này ta cũng quên. Nhã Mã Kỳ sững sờ, một thời gian không nhớ ra được. Thế nào a, Linh ca ca chất. Nhã Mã Kỳ không minh bạch vì cái gì Linh sẽ như vậy hỏi. Không có gì. Linh lắc đầu, chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều quá đi. Linh, ngươi vẻ mặt này tựa như là có chuyện bộ dạng. Mạc Nhan nhìn chằm chằm Linh, không chút do dự đâm xuyên hắn. Mạc thấy thế, cũng gật đầu, nói, Linh ca ca, ngươi có chuyện gì nói ngay đi. Ta chỉ là có một ít phỏng đoán thôi. Nói được rồi sao? Cũng đi lâu như vậy. Linh chủ động nói sang chuyện khác. Chương 883, như thế ngoại đảo nguyên gia viên, cầu đặt mua. Đến, chính là chỗ này. Nhã Mã Kỳ mang theo Linh bọn hắn đi tới một cái cổ thụ trước mặt. Đây là một cái dị thường to lớn cây cối, thân cây trắng kiện, 15 người tay cầm tay khả năng làm thành một vòng tròn. Không chỉ như thế, cái này cây thân cành phân bố rất nhiều cành, giống như là tốt bao nhiêu cây cùng một chỗ sinh trưởng kết quả. Ngẩng đầu nhìn lại, Linh bọn hắn thấy được một cái hiện lên dạng xuề ô thân cành, cây lá rậm rạp đón gió tung bay, ngẫu nhiên có lá cây lẫn nhau mà sát thanh âm. Không chỉ như thế, ở trên những cây còn có rất nhiều tổ chim, nhìn qua 10 điểm có sinh cơ. Mặc dù cái này khỏa cổ thụ rất đẹp, nhưng là Mạc Nhan hay là nhíu mày. Nhã Mã Kỳ, ngươi nói là ngươi gia viên ở chỗ này. Mạc Nhan trái xem phải xem nhìn cũng không nhìn đến cái gọi là gia viên. Thậm chí hắn liền một cái tinh linh tộc người đều không nhìn thấy. Ha ha, đại thúc, ngươi quá khôi hài. Nhã Mã Kỳ nhìn xem Mạc Nhan khôi hài cử động, cười nước mắt đều đi ra. Tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì nha? Mạc Nhan mặc danh kỳ diệu nhìn xem Nhã Mã Kỳ. Đây là nhóm chúng ta gia viên kết giới cây, các ngươi một lát muốn đi theo ta tiến vào cây này bên trong, đến lúc đó chúng ta gia viên sẽ xuất hiện. Nhã Mã Kỳ giải thích nói. A, nói sớm đi. Mạc Nhan ngượng ngùng sờ lên thân cây. Muốn làm sao đi vào a? Mạc Nhan ra vẻ bình tĩnh hỏi. Mọi người giắt tay, nhắm mắt lại. Nhã Mã Kỳ rối xuất thủ. Linh ba người thấy thế, bắt lấy nàng tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhã Mã Kỳ mặc niệm cái gì đồ vật, một giây sau cổ thụ thân cảnh nhao nhao kéo dài đến trước mặt bọn hắn. Linh cảm giác thân thể của mình bị to lớn hấp lực hút vào, hắn theo bản năng mở mắt ra, trong mắt một mảnh đen như mực, chỉ có trong tay xúc cảm là chân thật. Một lát sau, linh cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Nơi này là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, một trận mùi thơm ngát bay tới, chậm chậm gió dưới, mỹ lệ hồ điệp ngay tại suối nước cùng bụi hoa ở giữa hì hì. Phía trước có một cái uốn lượn đường nhỏ bên cạnh trồng đầy các loại đóa hoa. Cách đó không xa, còn có một cái thanh tịnh suối nước, ngẫu nhiên có con cá nhỏ đi lên hít dưỡng. Ánh mắt trông về phía xa, cái gặp một tòa nguy nga thác nước từ trên trời giáng xuống, tiếng nước vang xào xạc, cảm giác rất là mát lạnh. Xanh thẳm bầu trời, bạch bạch đám mây, ấm áp chói chang, còn có cách đó không xa lẻ tẻ làm bằng gỗ phòng ở, đây hết thảy tựa như thế ngoại đảo nguyên. Hoa, nơi này thật đẹp a. Mạc mở mắt ra về sau, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Loại này quỷ phủ thần công mỹ cảnh, đơn giản chính là trời ban lễ vật. Xem quen rồi nhân tạo cảnh sắc Mạc, trong nháy mắt bị cái này mỹ lệ địa phương hấp dẫn. Không hổ là tinh linh tộc địa bàn, cùng các tộc nhân ở chính là không đồng dạng. Khó trách cũng nói tinh linh tộc người xinh đẹp, ở hoàn cảnh đẹp như vậy, người nuôi cũng không xinh đẹp. Mạc Nhan một mặt cảm khái, hiển nhiên cũng bị tuyệt vời này cảnh sắc chỗ tù binh. Phía trước làm sao có khói đen? Linh nhìn thấy cách đó không xa gian phòng toát ra khói đen, không khỏi nhíu mày. Khói đen cùng đời này ngoại đảo nguyên cảnh tượng 10 điểm không ghép đôi. Lúc đầu Nhã Mã Kỳ còn muốn giới thiệu chính một cái gia viên, nhưng là Linh cũng làm cho suy nghĩ của nàng không khỏi đi trễ. Phải biết tinh linh tộc đích sắc rất ít người dùng lửa, cho nên đối với khói đen xuất hiện Nhã Mã Kỳ cũng rất khiếp sợ. Ta cũng không biết rõ. Nhã Mã Kỳ trong lòng lộn bột một cái, đương nhiên có một loại dự cảm bất tường. Mang nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Linh nhìn ra Nhã Mã Kỳ lo lắng, chủ động tiến lên nói. Ừm. Nhã Mã Kỳ gật đầu, mang theo bọn hắn hướng đi khói đen chỗ địa phương. Theo cự ly gia tăng, đốt cháy khét mùi càng ngày càng nồng đậm. Đồng thời, ở phía xa xem an nhàn nhà gỗ nhỏ, giờ phút này lại bị các loại hỏa diễm bao trùm. Không chỉ như thế, trên mặt đất khắp nơi đều là vũ khí mảnh vỡ. Nguyên bản trồng tại bên đường hoa hoa cỏ cỏ cũng bị vô tình dẫm đạp, cái này vừa buộn một mảnh chẳng cảnh, cùng lúc trước cấm áp gia viên hoàn toàn không hợp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhã Mã Kỳ nghẹn ngào gào lên. Tất cả nhà gỗ nhỏ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tàn phá. Không chỉ như thế, nơi này vậy mà không có một cái nào tinh linh tộc người, tình cảnh này nhường Nhã Mã Kỳ bối rối không thôi. Đại trưởng lão, Nhã Mã Kỳ sững sờ, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, nàng phi tốc hướng nơi xa thác nước chạy tới. Linh thấy thế, cũng đuổi theo. Mạc Nhan ôm Mạc, không yên lòng đi theo phía sau bọn hắn. Ba, nơi này không phải là bị người công kích đi. Mạc mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn đến đây hỗn loạn như thế, bao nhiêu cũng đoán được cái gì. Nhóm chúng ta đi xem một chút liền biết rõ. Mạc Nhan mặc dù cùng Mạc Mặc nghĩ, nhưng hắn nội tâm vẫn còn báo một tia hy vọng. Lúc này, Nhã Mã Kỳ đã đạt tới thần điện của bọn họ, nơi này là bọn hắn cao nhất người lãnh đạo ở địa phương. Nhưng là nguyên bản thần thánh mà trang nghiêm thần điện, giờ phút này lại gặp đến nghiêm trọng phá hư. Đây đất đều là mảnh vỡ, không chỉ như thế, trên mặt đất còn có lưu tiên huyết vết tích. Trừ cái đó ra, phía trên cung điện vậy mà bốc lên nồng đậm liệt hỏa, bên trong bài trí bị một chút xíu tiêu hủy. "Đừng a, đến cùng là ai làm?" Nhã Mã Kỳ nói liền muốn xông vào đại điện bên trong cứu hỏa. Lúc này, Mạc Nhan giữ nàng lại cánh tay. "Đại thúc." Nhã Mã Kỳ hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn qua 10 điểm đáng thương. Đúng lúc này, Linh bỗng nhiên xuất thủ, nơi lòng bàn tay trong nháy mắt bộc phát ra một cái nước hình cự long. Dâng trào cự long cắn xé hướng đại điện bên trong hỏa diễm, không đến một giây công phu, trong điện hỏa diễm toàn bộ bị dập tắt. Đáng tiếc bên trong có rất nhiều đồ vật cũng cháy rủi, căn bản là không cách nào lại lần sử dụng. Không ngừng như thế, toàn bộ đại điện hiện tại 10 điểm rách nát, đâu còn có huy hoàng của ngày xưa. "Cảm ơn ngươi, Linh ca ca." Nhã Mã Kỳ rất cảm kích nhìn qua Linh, sau đó nàng đi vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong mặt đất khắp nơi đều là mảnh vỡ, căn bản không thấy một người. Nhưng là chưa từ bỏ ý định, Nhã Mã Kỳ còn tại tìm kiếm lấy tộc nhân. "Có người ở đó không?" Nhã Mã Kỳ không ngừng hô hào. "Đều như vậy, đoán chừng người đều bị bắt đi." Mạc Nhan thở dài một hơi. "Ta không tin." Nhã Mã Kỳ khóc nhìn về phía nơi khác. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, lại ma diệt không được nội tâm của nàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng tộc nhân đến cùng đi nơi nào? Hiện tại Nhã Mã Kỳ rất nhớ biết rõ chân tướng. Đúng lúc này, Nhã Mã Kỳ tại lầu 3 thấy được một cái nam tử, hắn máu me khắp người ngã xuống phế tích bên trên. "Tây Tốt Đạt." Nhã Mã Kỳ trừng to mắt, nàng vội vàng chạy tới nam tử bên cạnh. Nam tử mặc dù trên mặt toàn bộ đều là vết máu, nhưng lại y nguyên không ảnh hưởng hắn đẹp trai. Nhã Mã Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, nhưng lại không dám đụng vào Tây Tốt Đạt. Bởi vì Tây Tốt Đạt chỗ ngực cắm một cái ngân sắc đại đao. Có lẽ là nghe được thanh âm quen thuộc, Tây Tốt Đạt ngón tay giật giật. "Tây Tốt Đạt, ngươi tỉnh a?" Chú ý tới Tây Tốt Đạt cử động, Nhã Mã Kỳ kêu càng là điên cuồng. "Mạc Nhan đại thúc, Linh ca ca, các ngươi có thể tới hay không mau cứu hắn a?" Nhã Mã Kỳ toàn thân run rẩy, dùng toàn thân lực khí la lên. Chương 884, "Mạc Nhan đại thúc, ta biết rõ ngươi có thể." Cầu đặt mua. Nghe được Nhã Mã Kỳ tiếng hô hoán, Linh ba người vội vàng xông tới. Khi thấy Nhã Mã Kỳ ngồi xổm ở một cái bên cạnh thi thể, ba người hơi có chút giật mình. "Hắn là ai?" Mạc Nhan nhìn thấy vị này vết thương chồng chất nam hải, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. "Nhã Mã Kỳ tỷ tỷ, đây là ngươi bằng hữu a?" Mạc Mạc lo lắng nhìn xem Nhã Mã Kỳ. "Đại thúc, mau cứu hắn đi, hắn là ta bằng hữu." Nhã Mã Kỳ không nói. "Đều như vậy, còn thế nào cứu?" Mạc Nhan không khỏi nhíu mày. "Linh ca ca." Nhã Mã Kỳ không khỏi nhìn về phía Linh. Bất quá câu nói này không hỏi, Linh liền túi người tra xét Tây Tốt Đạt tình huống. Linh hai tay tại Tây Tốt Đạt trên thân thể vừa đi vừa về đong đưa, hắn lòng bàn tay quang mang cũng đi theo du tẩu. Một lát sau, Linh mở mắt ra, nói, "Hắn còn có một điểm sinh mệnh đặc thù." "Cái gì? Đều như vậy còn sống?" Mạc Nhan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Linh đại thúc, giúp đỡ chút, nhóm chúng ta trước tiên đem đao trên người hắn lưỡi đao rút ra." Linh biểu lộ nghiêm túc. "Muốn ta giúp thế nào?" Mạc Nhan lập tức cảm giác áp lực như núi, nói chuyện cũng không khỏi run lên. "Tại ta rút đao ra lưỡi đao thời điểm, ngươi phóng thích ma năng lực lượng, ngăn chặn ở hắn tiên huyết." Linh nghiêm mặt nói. "Một bước này rất mấu chốt, bởi vì một khi thao tác không thích đáng, đối phương liền sẽ trực tiếp tử vong. Cũng chính vì vậy, hắn đem loại này trách nhiệm giao cho Mạc Nhan." "Ta có chút khẩn trương." Mạc Nhan gãi đầu một cái, sắc mặt không khỏi trắng bệch. "Hai người các ngươi, ra ngoài cầm một chút khăn mặt cùng sạch sẽ nước nóng." Linh đột nhiên nhìn về phía Nhã Mã Kỳ cùng Mạc Mạc. Hai nữ hài tại cái này, nhìn thấy hình ảnh như vậy khó tránh khỏi sẽ sinh ra khó chịu, cho nên Linh mới đưa nàng nhóm đẩy ra. "Tốt." Nhã Mã Kỳ cùng Mạc Mạc gật đầu, hai người vội vàng hướng ngoài phòng đi đến. "Mạc Nhan đại thúc, tính mạng của hắn đặc thù ngay tại chậm rãi biến yếu, ta còn phải chờ ngươi bao lâu?" Linh quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía Mạc Nhan. "Vạn nhất ta không ra làm sao bây giờ?" Mạc Nhan lần này đặc biệt khẩn trương, bởi vì hắn rõ ràng ý thức được tự mình ngay tại nắm trong tay người khác tính mệnh. Một khi sai lầm, người này liền chết, lại thêm hắn chưa hề làm qua chuyện như vậy, nghĩ đến đây chỗ, Mạc Nhan càng là không dám động một bước. "Mạc Nhan đại thúc, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là ta cũng dám khẳng định ngươi có thể làm được." Linh không có bất luận cái gì oán hận cảm xúc, trong mắt của hắn lộ ra kiên định. Tại Linh tín nhiệm ánh mắt dưới, cuối cùng Mạc Nhan hạ quyết tâm. Linh đưa tay đặt ở cắm ở Tây Tốt Đạt trên chuôi đao, bên này Mạc Nhan lòng bàn tay ẩn chứa ma năng, hắn đem hai tay chậm rãi đặt ở lưỡi đao cùng thân thể chỗ giao giới. Mạc Nhan đầu đổ mồ hôi lạnh, đang cẩn thận nghiêm túc khống chế lòng bàn tay ma năng. Cùng một thời gian, Linh ngay tại chậm rãi rút đao. Vì có thể để cho Mạc Nhan kịp thời cầm máu, Linh động tác 10 điểm nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn biết rõ càng là thời khắc thế này, vượt không thể loạn. Theo Linh động tác, Mạc Nhan cũng đang từ từ đưa vào ma năng, quá trình tiến triển 10 điểm thuận lợi. Giờ phút này, lưỡi đao đã rút ra một nửa. Mạc Nhan nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù hắn đầu đầy mồ hôi, nhưng là hắn nhưng không có mảy may muốn lau ý mình. Mạc Nhan lần thứ nhất cảm thấy, thời gian trôi qua là như thế dài dằng dặc. Ma năng tích xúc, đang một chút xíu cầm máu. Mạc Nhan hai tay đã chết lặng, trái lại Linh, vẫn như cũng là vân đạm phong khinh biểu lộ. Tại hai người hợp tác dưới, mũi đao cuối cùng từ Tây Tốt Đạt trên thân rút ra. "Vất vả ngươi, Mạc Nhan đại thúc." Linh đem song trưởng đặt ở Mạc Nhan trên hai tay, hai người cùng một chỗ vì Tây Tốt Đạt rót vào ma năng. "Ta có thể đi chưa?" Mạc Nhan nuốt một ngụm nước bọt, cũng không biết rõ nên nói cái gì. "Ừm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta." Linh biết rõ Mạc Nhan cần buông lỏng tâm tình, thế là nhường hắn đi ra. Rốt cục thu tay lại Mạc Nhan, hướng về phía Tây Tốt Đạt thân thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Linh a, ta quá bội phục ngươi, loại thời điểm này còn có thể dạng này bình tĩnh. Mạc Nhan nắm chặt lại đã tay cứng ngắc, giờ phút này nội tâm của hắn đối Linh là một vạn cái bội phục. Tại Linh trị liệu xong, đối phương vết thương ngay tại một chút xíu khép lại. Nghe được Mạc Nhan tán dương, Linh cười khẽ, ghét bỏ giống như nói ra, Mạc Nhan đại thúc, ngươi có cần phải khẩn trương như vậy à, trước đó cũng không gặp ngươi dạng này. Giết địch người ta khẳng định không có việc gì a, nhưng là cứu một người tốt quá có áp lực. Mạc Nhan xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ngươi nói vạn nhất ta thất bại, vậy cái này người tốt liền chết, vậy thì tương đương với ta đã giết người a. Mạc Nhan ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Ngươi khó nói liền không có loại ý nghĩ này a. Mạc Nhan bỗng nhiên hiếu kỳ lên Linh ý nghĩ. Không có a, nếu như cứu không đến, vậy liền cứu không đến chứ sao? Linh một mặt nhẹ nhõm. Vậy liền như vậy chết, ngươi khó nói không cảm thấy sợ hãi a? Mạc Nhan nhịn không được khoa trương nói. Không sợ à, là cái người đều sẽ chết, không cứu sống hắn đến, cũng là hắn vận mệnh đã như vậy, ta đã tận lực. Linh ngữ khí bình tĩnh. Mạc Nhan đại thúc, cho hắn ăn một quả đan dược. Linh bỗng nhiên nói. Ai, ngươi trâu. Nhớ ta sống lâu như vậy, lại còn không bằng ngươi người trẻ tuổi thông thấu. Mạc Nhan xấu hổ, thuận thế ngồi xổm người xuống cho Tây Tốt Đạt đan dược. Đan dược đút vào về phía sau, Tây Tốt Đạt lông mày không khỏi nhăn lại. Đều sẽ cau mày, xem ra là sống. Mạc Nhan cảm khái nói. Cái này tiểu tử mệnh thật tốt, vậy mà đụng phải nhóm chúng ta. Mạc Nhan theo bản năng nhìn về phía Linh. Đúng lúc này, Nhã Mã Kỳ cùng Mạc Mặc bưng nước nóng buồn đi tới. Linh ca ca, Mạc Nhan đại thúc, thế nào? Nhã Mã Kỳ một mặt lo lắng hỏi. Không nhìn hắn trên người đao kiếm cũng bị mất ta. Mạc Nhan cười khẽ, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là như vậy biểu hiện đi. Thật không có, tạ ơn Mạc Nhan đại thúc, tạ ơn Linh ca ca. Nhã Mã Kỳ một mặt kinh hỉ. Chủ yếu vẫn là Linh giúp một tay. Mạc Nhan cũng không dám người làm thuê. Tạ ơn Linh ca ca. Nhã Mã Kỳ thấy thế, lần nữa trịnh trọng biểu đạt cảm tạ. Hắn bây giờ tại đi ngủ, các ngươi lau lau trên người hắn vết máu đi. Linh thu tay lại, nhẹ nói. Vậy hắn đã tỉnh lại lúc nào a? Nhã Mã Kỳ mười điểm đội vàng hỏi. Nửa giờ sau, chờ thân thể của hắn hoàn toàn hấp thu dược vật, sẽ tỉnh lại. Linh như nói thật nói. Linh ca ca, ba ba, các ngươi rửa tay một cái đi. Mạc Mặc liền tranh thủ đổ nước bưng đến trước mặt hai người. Bên này Nhã Mã Kỳ thì là chuyên tâm vì Tây Tốt Đạt lau. Ai nha, đều học xong làm việc, có nữ nhi thật tốt. Mạc Nhan cười khẽ, muốn đưa tay vươn vào trong chậu nước. Linh ca ca trước tắm. Mạc Mặc sợ Mạc Nhan đem thanh tịnh nước ô nhiễm, vội vàng trước đưa cho Linh. Không sai, có tốt bằng hữu mang theo nữ nhi chính là tốt. Linh cười khẽ, nhìn xem Mạc Nhan trêu ghẹo nói, "Mạc Mạc, ngươi có còn hay không là ta nữ nhi, làm sao không có chút nào hướng về ta?" Mạc Nhan thấy thế, rất là gặp khó. "Ba ba, bởi vì Linh ca ca giúp người ta đại ân, ngươi không có giúp chiếu cố rất lớn." Mạc Mạc không khách khí thẻ lưỡi thua thiệt. Chương 885, thức tỉnh Sega, cầu đặt mua. "Linh ca ca, vì cái gì hắn còn không có tỉnh lại?" Nhã Mã Kỳ chăm chú nhìn Sega, biểu lộ 10 điểm sốt ruột. "Yên tâm đi, hắn sẽ tỉnh tới." Linh đứng tại Nhã Mã Kỳ bên cạnh, ấm lòng an ủi. "Linh, ngươi cùng ta tới một cái." Mạc Nhan đẩy Linh cánh tay, như tên trộm nói. "Mạc Nhan đại thúc, thế nào?" Linh một mặt không hiểu. "Tóm lại liền đến một cái đi." Mạc Nhan đem Linh kéo đến một bên. "Ba ba." Mạc Mạc thấy thế, như tên trộm đi theo. "Tránh qua một bên đi, ta và ngươi Linh ca ca có lời muốn nói." Mạc Nhan gặp Mạc Mạc theo tới, nhíu mày khiển trách. Mạc Mạc nhếch miệng, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng vẫn là không cùng đi qua. Tại Mạc Nhan dẫn đầu dưới, hai người đi tới dưới lầu. "Nơi này không ai, ngươi nói đi." Linh nhìn xem Mạc Nhan, một mặt khó hiểu. "Ta xem nha đầu kia cùng cái kia tiểu Nam Hải quan hệ không tầm thường a." Mạc Nhan biểu lộ có chút nóng nảy. "Đây là chuyện của người ta, ngươi gấp làm gì?" Linh hồ nghi nhìn Mạc Nhan. "Ngươi không phải là ưa thích tiểu nha đầu này đi?" Linh trừng to mắt, lớn gan suy đoán nói. "Phi phi phi." Mạc Nhan vò đầu bứt tai. "Không phải ngươi ưa thích nha đầu này a, làm sao kéo tới trên đầu ta? Ta là có đứa bé người, ngươi cũng chớ nói lung tung." Mạc Nhan chứng chạc đàng hoàng đáp lại nói. "Ta lúc nào thừa nhận ta ưa thích nha đầu này?" Linh hé miệng, ánh mắt rất là lãnh khốc. "Ngươi không ưa thích người ta, ngươi sẽ đối với nàng quan tâm như vậy? Ta sống so ngươi lâu, khó nói liền loại sự tình này cũng nhìn không ra a." Mạc Nhan vì mình phán đoán dương dương tự đắc. "Uổng cho ngươi sống lâu như vậy, trong đầu chỉ có tình yêu." Linh liếc mắt, không nể mặt mũi phúng thứ đạo. "Ngươi tiểu tử, ta đang giúp ngươi, ngươi khác không biết tốt xấu." Mạc Nhan bất mãn kêu gào nói. "Ngươi dám nói ngươi đối nha đầu kia không có hảo cảm a? Ngươi đối với người ta như vậy ôn nhu, có quỷ mới tin ngươi đối nàng không có cảm giác." Mạc Nhan không nể mặt mũi bổ đao đạo. "Mạc Nhan đại thúc, ta lại nói với ngươi một lần cuối cùng, ta cũng không ưa thích cái nha đầu kia. Ngươi cũng không cần lại cho ta an bài cái gì kịch bản." Linh hai tay đặt ở Mạc Nhan trên bờ vai, trọng trọng chụp ba lần. "Không đúng rồi, ngươi nếu là không thích nàng, làm gì làm nhiều như vậy?" Mạc Nhan ban tín bán nghi, Linh hiện tại hành vi nhường hắn khó có thể lý giải được. "Ta đúng là có mục đích khác, nhưng tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ." Linh quẳng xuống câu nói này, nhanh chân lên lầu trên đi đến. "Ha ha, kia là cái mục đích gì?" Linh triệt để khơi gợi lên Mạc Nhan lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc Linh không muốn nói sự tình, cầm dao gác ở trên cổ hắn cũng sẽ không nói. Đợi Linh lên lầu thời điểm, bên hai truyền đến Nhã Mã Kỳ tiếng kinh hô. "Sega, ngươi đã tỉnh." Nhã Mã Kỳ nhìn xem Sega chậm rãi mở ra hai mắt, kích động lệ nóng rưng tròng. "Nhã Mã Kỳ." Sega nhìn thấy Nhã Mã Kỳ về sau, biểu lộ lộ ra mê mang. "Hoa, hắn tỉnh." Mặc Mặc một mặt kinh hỉ. "Ngươi còn có không thoải mái địa phương a?" Nhã Mã Kỳ ân cần nhìn qua Sega. "Ta không có. Ta tại sao lại ở chỗ này?" Sega từ dưới đất ngồi dậy, tạm thời còn không có kịp phản ứng tình huống. "Ngươi sẽ không mất trí nhớ đi?" Nhã Mã Kỳ sững sờ, theo bản năng dò hỏi. "Nhã Mã Kỳ, ta không có mất trí nhớ." Sega cười cười, theo bản năng vô vô Nhã Mã Kỳ chán. "Ha ha, ngươi không có mất trí nhớ. Nhã Mã Kỳ nhìn xem đối phương quen thuộc động tác, tiếu dung như bông hoa sáng lạ. Không có mất trí nhớ, liền đem nơi này phát sinh hết thảy nói hết ra đi. Linh đi đến hai người trước mặt, biểu lộ nghiêm túc. Dựa vào hiện tại tình huống, giải quyết vấn đề chìa khóa chính là trước mắt vị này thiếu niên. Hắn là? Sega nhìn thấy Linh, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Sega, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Nhã Mã Kỳ nghiêm mặt nói, nàng cũng ý thức được hiện tại tình huống khẩn cấp. Là lòng đất quái nhân làm, bọn hắn đột nhiên xâm nhập chúng ta cái giới, sau đó đối nhóm chúng ta tinh linh tộc tiến hành công kích. Bởi vì đối phương đột nhiên tiến công, nhóm chúng ta tinh linh nhất tộc toàn bộ luân hãm, tất cả mọi người bị bọn hắn bắt tới. Sẽ gạ thở dài một hơi. Vậy sao ngươi không có bị mang đi? Nhã Mã Kỳ sững sờ, nhịn không được hỏi. Có thể là bọn hắn cho là ta chết rồi, cho nên mới không có đem ta cũng mang đi. Lúc đầu ta là nghĩ bảo hộ đại trưởng lão rời đi, thế nhưng là những cái kia lòng đất quái nhân thực tế quá cường đại, ta căn bản là không có biện pháp ngăn lại bọn hắn. Sẽ gạ nghĩ đến lúc ấy khẩn cấp tình huống, không khỏi đem năm đấm đánh tới hướng mặt đất. Đều là bởi vì hắn quá yếu, bằng không thì cũng sẽ không nhìn xem địch nhân đem bọn hắn toàn tộc người mang đi. Lại là lòng đất quái nhân. Mạc Nhan chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt bọn hắn. Lòng đất này quái nhân tại sao muốn bắt các ngươi tinh linh tộc a? Mạc Nhan có chút không hiểu. Đều là lòng đất quái nhân mới nhậm chức tộc trưởng, hắn một mực ngấp nghé nhóm chúng ta đại trưởng lao sắc đẹp, từ khi hắn tiền nhiệm về sau, luôn luôn đến nhóm chúng ta tinh linh tộc gây sự. Nhã Mã Kỳ như mày, sắc mặt hết sức khó coi. Mấu chốt nhóm chúng ta tinh linh tộc kết giới không có khả năng bị bọn hắn phá giải a, mà lại bọn hắn nếu là xông vào tới, kết giới hẳn là sẽ có nhắc nhở a. Nhã Mã Kỳ trăm mối vẫn không có cách giải. Người có hay không nghĩ tới, bọn hắn nhưng thật ra là theo ngươi phát hiện cái kia khe hở tiến đến. Linh bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt lộ ra xem kỹ ý vị. Linh ca ca, ngươi nói là? Nhã Mã Kỳ kinh hô, theo bản năng che miệng lại. Cái gì khe hở? Sệ gạ không hiểu nhìn qua Nhã Mã Kỳ. Gặp Sệ gạ đặt câu hỏi, Nhã Mã Kỳ cúi đầu, đem tự mình trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện kết giới khe hở sự tình nói cho Sệ gạ. Cái gì? Phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi làm sao cũng không nói cho nhóm chúng ta? Bởi vì sức sống, Sệ gạ ngữ khí không khỏi tăng thêm gấp bội. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nhã Mã Kỳ cũng phi thường tự trách, thanh âm của nàng có chút nghẹn nào. Vị tiểu ca này ca, tiểu tỷ tỷ cũng không phải cố ý, ngươi hung ác như thế nàng hẳn là khổ sở. Mặc Mặc nhìn không được, chủ động thay Nhã Mã Kỳ nói chuyện. Sẽ gã nhìn xem Nhã Mã Kỳ lộ ra nhanh khóc lên biểu lộ, thở dài một hơi, bàn tay lớn rơi vào Nhã Mã Kỳ trên đầu. Thật xin lỗi, Nhã Mã Kỳ, ta vừa mới quá vọng động rồi, ngươi đừng trách ta. Sẽ gã ngữ khí lộ ra chân thành. Không sao, chuyện này đúng là ta sơ sót, nếu không phải ta chủ quan, đoán chừng chúng ta gia viên cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng bây giờ. Nhã Mã Kỳ hiện tại tự trách ghê gớm. Cái kia khe hở có khả năng chính là lòng đất quái nhân có ý định chế tạo. Linh đột nhiên nói, Nhã Mã Kỳ, chớ tự trách, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Linh ngữ khí 10 điểm thong dong. Nói là nói như vậy, nhưng là bây giờ nhóm chúng ta có thể làm cái gì đây? Nhã Mã Kỳ thở dài một hơi. Đúng nha, nhóm chúng ta liền lòng đất quái nhân ở chỗ nào cũng không biết rõ. Sẽ gạ cũng không có ôm lấy hy vọng. Chương 886, tìm kiếm lòng đất quái nhân gia viên cái giới, cầu đặt mua. Liền người ta hang ổ cũng không biết rõ, cái này coi như khó làm. Mạc Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là biết rõ đối phương hang ổ, bọn hắn cũng có ra tay giúp đỡ cơ hội. Nhã Mã Kỳ, mang nhóm chúng ta đi kết giới khe hở xem một cái. Linh đưa ra ý nghĩ của mình. A, hiện tại a. Nhã Mã Kỳ không hiểu Linh dụng ý. Không phải vậy đâu. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nghỉ ngơi một muộn? Linh nhíu mày hỏi ngược lại. Ta không phải ý tứ này. Nhã Mã Kỳ xấu hổ lắc đầu. Nhã Mã Kỳ, nhóm chúng ta nhanh đi đi. Sẽ gạ bỗng nhiên minh bạch Linh dụng ý. Nha. Nhã Mã Kỳ kiến thức nửa đời. Đứa nhỏ ngốc, nếu là bọn hắn thật là từ nơi đó rời đi, nói không chừng sẽ lưu lại vết tích. Sẽ gạ hảo tâm nói cho Nhã Mã Kỳ nguyên do. Thì ra là thế. Nhã Mã Kỳ trịnh trọng gật đầu. Sau đó, tại Nhã Mã Kỳ dẫn đầu dưới, một đoàn người đi tới kết giới khe hở chỗ. Mặc dù nơi này là khu vực biên giới, thế nhưng là phụ cận cũng đều trồng đầy bá hoa. Không chỉ như thế, chung quanh còn trồng không ít treo chung gió cây xanh, nhìn từ đằng xa 10 điểm duy mỹ. Mặc dù cảnh sắc mỹ lệ, nhưng là tầm mắt của mọi người lại đều rơi vào bừa bộn trên mặt đất. Nơi này tràn đầy vết máu, mà lại có chút vết máu còn chưa hong khô, xem xét chính là trước đây không lâu tạo thành. Xem ra thật là từ nơi này tiến vào. Mạc Nhan túi người xem xét khe hở chỗ vết tích, theo bản năng nói, đều tại ta. Nhã Mã Kỳ quỳ trên mặt đất, biểu lộ ra vẻ bại. Nếu không phải ta ham chơi, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ta là tội nhân. Nhã Mã Kỳ một mặt bi thương. Tỷ tỷ, ngươi trước không muốn như vậy. Tất cả mọi người đang suy nghĩ biện pháp đâu. Mặc dù số tuổi nhỏ, nhưng là nàng giờ phút này lại giống một người đại tỷ tỷ giống như an ủi Nhã Mã Kỳ. Mặc dù có Mặc can ủi, nhưng là Nhã Mã Kỳ lại không cách nào nặng triển ra nét mặt tươi cười. Bởi vì lần này là nàng chủ quan, mới khiến cho nàng nhóm tinh linh tộc bị thai họa diệt môn. Dù là nàng tâm lại lớn, cũng nên minh bạch chuyện này nghiêm trọng trình độ. Ai nha, tiểu ca ca, ngươi khuyên nhủ tiểu tỷ tỷ đi. Mặc biết mình hiện tại nói cái gì cũng nói lời vô dụng, nhịn không được chuyển ra cứu binh. Nhã Mã Kỳ, ngươi như thật nghĩ vãn hồi sai lầm, vậy liền tỉnh lại. Hiện tại gia viên chỉ còn lại có hai chúng ta. Sẽ gà như mày, ngữ khí là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta biết rõ. Nhã Mã Kỳ hé miệng, chậm rãi đứng dậy. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nhã Mã Kỳ nhìn xem Sẽ gà, hy vọng đối phương có thể cho nàng một cái phương hướng. Đối mặt Nhã Mã Kỳ ánh sáng hy vọng, Sẽ gà trầm mặc. Bởi vì hắn cũng không biết do nên làm cái gì. Mênh mông rừng rậm, nên như thế nào tìm tới lòng đất quái nhân vị trí đâu? Không phải vậy nhóm chúng ta đi ra trước xem một chút, dù sao cũng so tại cái này làm chờ lấy mạnh. Sẽ gà nghiêm mặt nói. không cần đi ra nhìn. Linh bỗng nhiên chen miệng nói, Linh tiên sinh, ngài nói những lời này là có ý tứ gì? Sẽ gạ sướng sở, tràn ngập ngạc nhiên nhìn về phía Linh. Linh ca ca, ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp? Mặc dù chỉ là ngắn ngủi ở chung, nhưng là Nhã Mã Kỳ lại không tự chủ được tín nhiệm lấy Linh. Linh ca ca, Mặc Mặc cũng tràn ngập mong đợi nhìn qua Linh. Linh không có trả lời, hắn ung dung biểu lộ nhìn về phía dưới mặt đất, sau đó hắn khẽ vây cánh tay, một trận vi phong đánh tới. Một giây sau, nguyên bản bừa bộn trên mặt đất, đột nhiên nổi lên một cái thanh sắc bụi vết tích. Đây là cái gì? Mặc Nhan trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Cái này khó nói chính là trong truyền thuyết tinh linh hồng phấn. Sẽ gạ kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được đuổi chân thân. Tinh linh hồng phấn, đây không phải cao giai tinh linh mới có thể sử dụng đồ vật ta. Nhã Mã Kỳ cũng nhớ tới tới. Tinh linh hồng phấn là cái gì nha? Mặc Mặc nháy ngây thơ mắt to hỏi. Tinh linh hồng phấn là tinh linh tộc cao giai nhân vật đặc hữu tiêu ký bụi, chỉ có cao giai tinh linh tộc dũng giả mới có thể sử dụng hoặc là nhìn thấy. Nhã Mã Kỳ chủ động giải thích nói. Vừa dứt lời, Nhã Mã Kỳ cùng Sẽ Gạ đồng thời nhìn về phía Linh. Nếu là như vậy, kia Linh là thế nào biết rõ cái này có tinh linh hồng phấn? Tùy tiện thử một chút, không nghĩ tới liền ra. Linh tùy tiện giật một cái lấy cớ. Đã có tiêu ký, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian tìm đối phương hang ổ a. Mặc Nhan đã theo khe hở đi ra ngoài, bộ dáng 10 điểm không kịp chờ đợi. Tạ ơn Linh tiên sinh. Sẽ Gạ cảm kích nhìn xem Linh. Đi thôi. Linh lời ít mà ý nhiều. Lần này, là Linh dẫn theo bọn hắn đi lại. Tinh linh hồng phấn xem xét chính là sốt ruột tình huống dưới tung xuống, số lượng có nhiều có ít. Bất quá mặc dù là dạng này, nhưng là những này tinh linh hồng phấn cũng rất tốt chỉ ra một cái đạo lộ. Linh bọn hắn dọc theo con đường này đi lại, càng ở sau đi, tinh linh hồng phấn số lượng liền càng ngày càng ít. Thẳng đến, bọn hắn đi tới một tòa tường đá trước mặt, tinh linh hồng phấn liền hoàn toàn biến mất. Phu cận không có tinh linh phấn, đoán chừng chính là chỗ này. Linh nhìn xem cái này chắn tường đá, nhíu mày giải thích nói, đây chính là bọn hắn kết giới. Sẽ gạ thấy thế, một đấm đập vào trên tường đá. Nhưng là căn bản là vô dụng, kết giới sở dĩ là kết giới, là bởi vì nó hoàn toàn không nhận vật lý công kích. Giống như là lòng đất quái nhân phong cách, tìm xấu như vậy đồ vật làm kết giới. Mạc Nhan nhẹ nhàng gõ gõ mặt tường, giống như cười mà không phải cười. Thế nhưng là nhóm chúng ta căn bản vào không được a. Nhã Mã Kỳ một mặt lo lắng. Nàng cùng Sệ Gạ công phu còn không có luyện đến nhà, căn bản là không có cách đột phá kết giới. Không sao, có Linh ca ca cùng ba ba. Mạc Mạc đột nhiên nói, biểu lộ rất là mừng rỡ. Linh tiên sinh, đã ngài giúp nhóm chúng ta đạt tới nơi này, có thể lại để cho nhóm chúng ta đi vào a. Sệ Gạ bỗng nhiên quỳ gối Linh trước mặt. Đoạn đường này đều là bởi vì có Linh, bọn hắn khả năng đi đến nơi này, cho nên hắn muốn lại van cầu Linh hỗ trợ. Mặc dù hắn cảm thấy cái này ra hỏa lạnh băng băng, nhưng là hắn làm hết thảy lại làm cho Sệ Gạ rất ấm tâm, cho nên hắn mới có thể lớn mật khẩn cầu Linh. Linh ca ca, ta biết rõ cái này khẩn cầu có chút lòng tham, nhưng là van cầu ngươi sẽ giúp nhóm chúng ta đi. Nhã Mã Kỳ cũng quỳ gối Linh trước mặt. Đều đứng lên đi, ta có nói không giúp các ngươi a? Linh biểu lộ là hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Ngươi đồng ý giúp nhóm chúng ta? Sệ Gạ trên mặt trong nháy mắt tách ra khuôn mặt tươi cười. Quá tốt rồi. Nhã Mã Kỳ vui đến phát khóc. Ai nha, Linh ca ca đã cũng mang các ngươi tới nơi này, sao có thể không giúp các ngươi đây? Mặc Mặc bất đắc dĩ cười, nàng đều hiểu đạo lý vì cái gì hai cái này ra hỏa không minh bạch. Bất quá Linh làm chuyện này, theo Mặc Nhan, càng thêm ngồi vững nội tâm của hắn suy đoán, đó chính là Linh đối Nhã Mã Kỳ khẳng định có ý tứ. Các ngươi cũng đi bên cạnh đi. Linh bình tĩnh phân phó nói. Những người còn lại thấy thế, đặc biệt Nhu Thuận ở bên cạnh đứng ngay ngắn. Linh, xác định không quan tâm ta hỗ trợ? Mặc Nhan không khỏi hỏi. Không cần. Linh khoát tay áo. Chương 887, Dạ Bộ Tâm Tư, cầu đặt mua. Quả nhiên đang đùa đẹp trai, Mặc Nhan nhãn thần càng thêm khẳng định bắt đầu. Ba ba, ngươi lại tại làm cái gì? Mặc Mặc nhìn thấy Mặc Nhan trong mắt lóe ra tinh quang, ân cần hỏi hỏi. Một lát lại nói cho ngươi. Mặc Nhan lộ ra một bộ cao thâm biểu lộ. Đối với hai cha con cử động, Nhã Mã Kỳ cùng Sệ Gạ hồn nhiên không hay, bọn hắn hiện tại tất cả lực chú ý cũng tại Linh trên thân. Thấy mọi người ly khai, Linh đem hai tay đập vào trên mặt tường. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Linh trong đầu thần thức bỗng nhiên phóng đại, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái khác dạng không gian. Lúc này, Linh thần thức hóa thành một cái cự thủ, không chút nào do dự chụp vào đối diện không gian. Không gian tại Linh cường đại thần thức nâng đỡ dưới, dần dần xuất hiện một vết nứt. Linh thấy thế, thu hồi thần thức, lần nữa về tới bản thể trên thân. Cùng một thời gian, ở trước mặt hắn xuất hiện tường đất, đột nhiên ngưng kết ra một vết nứt. Khe hở bên trong, tối như mực một mảnh. Cái này đen như mực hình ảnh là liên tiếp hiện thực cùng kết giới ngăn cách, chỉ cần vượt qua cái này ngăn cách, liền sẽ nhìn thấy có khác động thiên thế giới. Gặp Linh chỉ dùng không đến một phút đã đột phá đối phương kết giới, Sệ Gạ cùng Nhã Mã Kỳ cũng tràn đầy chấn kinh. Người này cũng quá lợi hại. Hai người không hẹn mà cùng cảm khái nói, đồng thời đối Linh sùng bái chi tình lần nữa lên cao. Đúng lúc này, Mạc Nhan tối xoa xoa đi vào Nhã Mã Kỳ bên cạnh, ra vẻ bình tĩnh hỏi, "Nhã Mã Kỳ, ngươi cảm thấy Linh như thế nào?" "Linh ca ca thật là lợi hại a." Nhã Mã Kỳ không chút nào keo kiệt tự mình đối Linh sùng bái. "Ta nếu có thể giống hắn như vậy lợi hại liền tốt." Nhã Mã Kỳ yếu ớt nói. "Ha ha, đến lúc đó nhường hắn dạy ngươi." Mạc Nhan một mặt thành hơi. "Thật sao?" Nhã Mã Kỳ thanh âm bên trong mang theo chờ mong. "Có thể mang ta lên a?" Sẽ Gà nghe được Mạc Nhan, cũng không khỏi tâm động. "Mang lên ngươi làm gì?" Là kỳ đà cản mũi a. Mạc Nhan đối Sệ Gạ nhưng là không còn như vậy ôn nhu. Cái gì kỳ đà cản mũi a ke? Nhã Mã Kỳ sững sờ, 10 điểm không hiểu. Ba ba, ngươi lại tại làm cái gì? Mạc Mạc thấy thế, vội vàng đem Mạc Nhan kéo đến nơi khác. Mặc dù không biết rõ Mạc Nhan đang làm cái gì máy bay, nhưng là trực giác nói cho Mạc Mạc, khẳng định không có chuyện tốt. Ngươi biết cái gì? Ta đang vì ngươi Linh ca ca trung thân đại sự trợ công đâu. Mạc Nhan như tên trộm nhìn thoáng qua phía trước Linh. Lúc này, tại Linh ngoài giới, Nhã Mã Kỳ cùng Sệ Gạ chạy tới kết giới biên giới. Đi qua nơi này chính là đối phương gia viên, các ngươi định làm gì? Linh giống như là sư phó giống như mà hỏi. Phải tỉnh táo, không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn xem xét ra các tộc nhân tung tích lại làm xuống một bước kế hoạch. Sệ Gạ vội vàng nói. Không nghĩ tới Sệ Gạ như thế cơ trí, Nhã Mã Kỳ nhìn về phía hắn ánh mắt rất là bội phục. Phát giác được Nhã Mã Kỳ cảm giác biến hóa, Mạc Nhan nhíu mày. Cái này tiểu tử, làm sao chuyển cho người khác biểu hiện cơ hội? Mạc Nhan nhỏ giọng chửi bậy nói. Ba ba, ngươi khác loạn điểm uyên ương quá mức. Mạc Mạc tức đô đô nói. Ai, ngươi biết rõ ta đang nói cái gì a? Mạc Nhan không phục đáp lại nói. Hừ, ta là ngươi nữ nhi, ngươi đang suy nghĩ gì ta làm sao không biết rõ? Mạc Mạc chu môi. Ừm, ngươi nói không sai. Bất quá nếu là đụng phải địch nhân, không nên khinh cử vọng động, hết thể dựa theo ta cùng Mạc Nhan chỉ huy đến. Linh bỗng nhiên cường điệu nói. Chủ yếu là hai cái này cũng đều là đứa bé, gặp được cảnh tượng hoành tráng khó tránh khỏi sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, cho nên hắn muốn trước phòng hở. Tốt. Hai người cùng kêu lên nói, thầm hạ quyết tâm không kéo Linh chân sau của bọn họ. Gặp hai người coi trọng hơn hắn, Linh hài lòng gật đầu. Mạc Nhan đại thúc, Mạc Mạc, các ngươi ở phía sau làm cái gì đây? Còn không tranh thủ thời gian tới. Linh dương mắt nhìn về phía Mạc Nhan cùng Mạc Mạc. Tốt. Mạc Mạc vội vàng đáp lời nói. Sau đó, ba người tiến vào lòng đất quái nhân gia viên nội bộ. Lòng đất quái nhân gia viên tổng bộ, cái này tọa lạc tại trên núi lửa, cao ngất kiến trúc ngoại trừ thể tích to lớn bên ngoài, không có chút nào mỹ cảm, tựa như là người nguyên thủy ở lại địa phương giống như. Lòng đất quái nhân tộc dài dã bộ ngồi tại trên bảo tọa, nhìn xem bị trói lên tinh linh tộc nữ nhân. Cái này mỹ lệ nữ tử chính là tinh linh tộc đại trưởng lão Mục Hề Lâm, giờ phút này nàng mỹ lệ hạnh nhân mắt, đang hung tợn trừng mắt Dạ Bồ. Dạ Bồ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại sử dụng loại này ám chiêu. Mục Hề Lâm hiện tại 10 điểm ảo não, nếu không phải bởi vì nàng chủ quan, sao có thể bị đối phương đánh lén thành công. Mục Hề Lâm, ngươi sức sống dạng cũng là đẹp mắt như vậy a. Dạ Bồ lộ ra cuồng vọng tiêu dung, bởi vì hưng phấn, hắn xanh mơn mởn làn da đang chạy xuống dầu trơn, nhìn qua 10 điểm buồn nôn. Mục Hề Lâm, ngươi biết không biết rõ chúng ta cái này một ngày chờ thật là lâu. Dạ Bồ gõ chân bắt chéo, lộ ra âm trầm biểu lộ. Dạ Bồ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nhóm chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện a. Mục Hề Lâm cố gắng giữ vững tỉnh táo. Ngươi cảm thấy ta muốn cái gì? Dạ Bố lộ ra một ngụm răng vàng, cười mỉm nhìn xem Mục Hề Lâm. Mục Hề Lâm nghiêm mặt nói, vậy ta muốn sát đâu? Dạ Bố nháy nháy mắt, thiếu dung 10 điểm hèn mọn. Dạ Bố, ngươi chờ quá mức. Nếu là ngươi có dũng khí đụng ta, vậy ta liền đi chết. Mục Hề Lâm thái độ kiên quyết, nhường nàng gả cho một người như vậy, còn không bằng nhường nàng đi chết. Vậy ngươi tộc nhân đâu? Khó nói ngươi mặc kệ a. Dạ Bố hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì? Mục Hề Lâm thanh âm không khỏi phóng đại. Ngươi cứ nói đi, ta còn có thể làm gì? Dạ Bồ cười lạnh, buồn nôn ánh mắt tại Mục Hề Lâm trên thân thể đảo quanh. Ta sớm biết rõ ngươi không hiểu ý cam tình nguyện, cho nên cố ý bắt được ngươi tộc nhân. Nếu là ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta có thể thả bọn hắn. Bởi vì ta ban đầu mục tiêu vẫn luôn là ngươi. Dạ Bồ nghiêm trang nói, ngươi hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Mục Hề Lâm thống mạ đạo, nàng làm sao lại rơi vào dạng này người trong tay? Mục Hề Lâm, ngươi mắng ta, chịu khổ cũng là ngươi tộc nhân. Từ giờ trở đi, ngươi mắng ta một cái, ngươi tộc nhân liền sẽ tiêu thảm một cái. Dạ Bồ giống như cười mà không phải cười. Ngươi. Mục Hề Lâm hiện tại lửa giận theo đốt, nhưng là nàng cũng không dám trách mắng một tiếng, bởi vì nàng thật sợ hãi Dạ Bồ có thể làm đến ra. Lúc này mới ngoan mà cường tráng. Nhìn xem kìm nén một hơi Mục Hề Lâm, Dạ Bồ cười to. Mục Hề Lâm nhìn xem Dạ Bồ đắc ý bộ dáng, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nàng không thể sức sống, dạng này không phải chính hợp Dạ Bồ ý a. Mục Hề Lâm, thế nào, đáp ứng hay là không đáp ứng a? Dạ Bồ bình tĩnh nhìn qua Mục Hề Lâm tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái này nhường hắn hồn khiên ngộng nhiều nữ nhân, hắn hiện tại hận không thể lập tức đạt được cái này nữ nhân. Nhưng là Dạ Bồ biết rõ, làm như vậy liền không có ý nghĩa, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Chính vì vậy, Dạ Bồ mới có thể cùng Mục Hề Lâm quẩn nhau lâu như vậy. Chương 888, nơi này giống như địa ngục a. Câu đặt mua. Dạ Bồ, nếu ngươi thật tôn trọng ta, có thể cho ta một ngày thời gian cân nhắc a. Mục Hề Lâm con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Dạ Bồ, nàng muốn lại chỉ hoãn một chút thời gian, nàng không thể cứ như vậy khuất phục. Cân nhắc không cân nhắc, kết cục khó nói liền sẽ khác biệt a. Dạ Bồ cảm thấy Mục Hề Lâm tỉnh cầu rất là buồn cười. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta làm việc tốt lý chuẩn bị đi. Mục Hề Lâm biểu lộ bình tĩnh. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một ngày thời gian. Rất chờ mong ngươi ngày mai biểu hiện, hy vọng đừng để ta thất vọng. Dạ Bồ nhíu mày, thoải mái tiếp nhận Mục Hề Lâm đề nghị. Mục Hề Lâm gặp đối phương đồng ý, nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mục Hề Lâm bị dẫn đi về sau, Dạ Bồ bên cạnh quản gia 10 điểm không hiểu. Tộc trưởng, tại sao muốn nhường nàng trì hoãn thời gian? Quản gia một mặt cảnh giác, hắn thật là sợ ở giữa lại ra cái gì sai lầm. Bọn hắn cũng bị nhóm chúng ta giam lại, có cái gì tốt lo lắng? Dạ Bồ lơ đễnh. Thế nhưng là tộc trưởng, vẫn là phải cẩn thận một chút ta. Quản gia nhịn không được nhắc nhở. Ta là tộc trưởng hay là ngươi là tộc trưởng, ta làm việc cần phải ngươi khoa tay múa chân. Dạ Bồ không nhịn được nói. Tộc trưởng, thật có lỗi. Quản gia vội vàng túi đầu. 802, nếu là trước kia tộc trưởng liền sẽ không dạng này, thật là một hướng lên trời tử một triệu thần a. Quản gia có chút bi thương cảm khái nói. Hừ, cút nhanh lên ra ngoài, nhìn thấy ngươi liền phiền. Dạ Bồ hừ lạnh một tiếng. Rõ. Quản gia sợ lại gây Dạ Bồ không vui vẻ, vội vàng lui xuống. Lúc này, ngoài cửa đi tới một vị thủ lĩnh. Thì thế nào? Dạ Bồ lúc đầu tâm tình liền không tốt, cho nên người này vừa đến, hắn thuận thế đem tính tình phát tiết đến cái này ra hỏa trên thân. Xui xẻo thủ lĩnh mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài. Tộc trưởng, chúng ta kết giới xuất hiện khe hở. Thủ lĩnh liền tranh thủ thăm dò đến tình huống nói ra, chức trách của hắn chính là xem xét kết giới trạng thái, cho nên kết giới một khi vỡ tan, hắn vội vàng đến đây báo cáo. Rách ra liền đi xử lý, có tìm ta công phu, món ăn cũng đã lạnh. Dạ Bố 10 điểm im lặng nhìn xem thủ lĩnh. Tộc trưởng, kia muốn phái bao nhiêu người đi qua sửa chữa đâu? Thủ lĩnh một mặt thấp vọng, bởi vì Dạ Bố là quan mới tiền nhiệm, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Nóa, bao nhiêu người đều muốn hỏi ta, vậy ta cần ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không không muốn làm, không muốn làm thay người?" Dạ Bố nổi giận đùng đùng quát, đám này thủ hạ không có một cái nhường hắn bất lo. "Tộc trưởng, cầu ngài lại cho ta một lần cơ hội." Thủ lĩnh giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Cút nhanh lên đi xử lý không tốt trở lấy đi xuống đi." Dạ Bố phất tay, không khách khí quát. "Rõ." Thủ lĩnh túi đầu không lưng, chạy trốn giống như ly khai đại điện. "Hừ." Dạ Bố hướng về phía không khí, trọng trọng thở dài một hơi. Long đất quái nhân kết giới khe hở, linh bọn hắn đã đạt tới đối phương gia viên. Cùng tinh linh tộc gia viên mỹ lệ khác biệt, không khí nơi này xen lẫn cho bụi, bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh, phương viên mười dặm ngoại trừ đất đỏ đại địa, hoàn toàn không thấy một gốc xanh thực. Không chỉ như thế, cái này đại địa vỡ vụn chỗ, hiện đầy nham tương. Không ngừng dâng trào nham tương còn tại bốc lên bọn, thỉnh thoảng sẽ có mấy giọt nham tương vẩy ra ra. "Trời ạ, nơi này là địa ngục a." Mặc Mặc trong mắt tràn đầy chấn kinh. Long đất quái nhân liền ưa thích dạng này cực đoan địa phương, các ngươi hẳn là may mắn bọn hắn không có đem nơi này biến thành băng tuyết đại thế giới. Mặc Nhan tùy tiện nói. "Băng tuyết đại thế giới?" Mặc Mặc nghe xong, đành phải nuốt nuốt nước miếng. "Linh tiên sinh, lựa trên núi có một tòa căn phòng lớn, nơi đó đoán chừng chính là trụ sở của bọn hắn." Sẽ gạ bỗng nhiên chỉ hướng phương xa, nét mặt của hắn là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Bởi vì không có thảm thực vật che chắn, cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền thấy bên kia trên núi lửa địa đường. "Có người đến." Nhã Mã Kỳ nhìn về phía cách đó không xa chạy tới lòng đất quái nhân, kia là thủ lĩnh mang theo 5 tên lòng đất quái nhân đến đây sửa chữa phục hồi khe hở. Quen thuộc da màu xanh biếc, cùng bọn hắn hùng tráng dáng vóc, im ắng nói ra bọn hắn, "À hạ ẹ, chủ tộc." Tại Nhã Mã Kỳ nói chuyện đồng thời, những cái kia lòng đất quái nhân cũng nhìn thấy bọn hắn. "Thủ lĩnh, bên kia lại có 2 cái tinh linh tộc người." Lòng đất quái nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Nhã Mã Kỳ cùng Sega, nếu là hắn nhớ không lầm, cho nên tinh linh tộc người đều hẳn là tại trên tay bọn họ mới đúng. "Ha ha, thật là trời cũng giúp ta." Thủ lĩnh lại cười. Vừa vặn vừa mới hắn tại tộc trưởng trước mặt ném đi mặt mũi, nếu là hắn lại bắt về 2 cái tinh linh tộc người, như vậy nhất định có thể vãn hồi hắn tại tộc trưởng nội tâm địa vị. "Đi, đem 2 cái này cá lọt lưới bắt lại." Thủ lĩnh một mặt cuồng tiếu vào tới. Thủ hạ sau lưng thấy thế, vội vàng đi theo. Gặp 6 người chạy về phía bọn hắn, Nhã Ma Kỳ trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Nàng bị lòng đất quái nhân tổn thương qua, cho nên nàng hiện tại có chút sợ hãi. Không chỉ là Nhã Ma Kỳ khẩn trương, liền Sệ Gạ cũng không khỏi sợ hãi. "Hai người các ngươi, tối lui đến đằng sau đi." Linh đưa tay đặt ở bả vai của 2 người bên trên, khinh nu vỗ vỗ. Hai người khẩn trương tâm tình, cũng bị Linh đột nhiên xuất hiện lời nói cho đánh vỡ. "Tạ ơn Linh tiên sinh." "Tạ ơn Linh ca ca." Hai người cùng kêu lên nói, đồng thời nhu thuận thối lui đến Linh sau lưng. Lúc này, lòng đất quái nhân đã đi tới trước mặt bọn hắn. "Uy, các ngươi là ai, dám tự tiện xông vào nhóm chúng ta lòng đất quái nhân gia viên?" Thủ lĩnh ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. "Có phải hay không không muốn sống?" Thủ lĩnh thừa cơ đem tự mình vừa mới tại tộc trưởng kia nhận oán khí toàn bộ phát tiết ra. "Cũng là bởi vì nơi này là các ngươi địa bàn mới đến đối với, trong lòng các ngươi không có điểm số a." Mạc Nhan cười, ngữ khí đều là trào phúng. "Ai u, thật là có không sợ chết." Thủ lĩnh quay đầu nhìn lướt qua thủ hạ của mình. Những này thủ hạ thấy thế, liên tục cho thủ lĩnh cổ động trợ uy. "Trêu chọc nhóm chúng ta lòng đất quái nhân hạ chẳng chỉ có chết. Khuyên các ngươi nhanh quỳ xuống, không muốn làm vô vị dãy rủa. Kia 2 cái tinh linh tộc, các ngươi người nhà cũng tại trên tay của chúng ta, khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động." Sau lưng lòng đất quái nhân sĩ binh nhóm, đang không ngừng kêu gào, ngựa khí là trước nay chưa từng có cuồng vọng. "Người thả bọn hắn." Sẽ gà nắm chặt song quyền, lấy dũng khí phản bác. "Không có việc gì, chờ một lát liền mang các ngươi đi gặp bọn hắn." Thủ lĩnh biểu lộ ra lãnh khốc, một đạo hàn mang theo trong mắt của hắn hiện lên. "Có bản lĩnh liền lên." Linh bình tĩnh nhìn xem những này lòng đất quái nhân, trong hốc mắt dần dần nổi lên từng mảnh bông tuyết. Gặp Linh biểu lộ cổ quái, thủ lĩnh trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Nhưng là, sinh ra liền tính nôn nóng hắn nơi nào sẽ suy nghĩ loại cảm giác này. "Hừ, lên thì lên, ta còn sợ ngươi." Thủ lĩnh đưa tay, muốn xông lại phát động công kích. Cùng một thời gian, bọn thủ hạ của hắn cũng rút vũ khí ra, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ đuổi bắt đám người này. Chương 889, mời đại nhân tin tưởng ta, ta hiện tại chính là ngài chó. Cầu đặt mua. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại cấp tốc đem bọn hắn áp chế. Đó là một loại làm cho sự sợ hãi của bọn họ lực lượng, phảng phất đến từ ác quỷ của địa ngục, quả thực là dọa đến bọn hắn 6 người đồng thời không dám núp đích. Dù cho trong lòng của bọn hắn rất muốn phản kháng, thế nhưng là tay chân hoàn toàn không nghe sai khiến run lẩy bẩy. "Ngươi đối nhóm chúng ta làm cái gì?" Thủ lĩnh một mặt hoảng sợ nhìn qua Linh. Chuyện như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được, đối phương vẹn vẹn liền nhìn hắn một cái, liền có thể ngăn chặn bọn hắn. Đây là cái gì thần tiên lực lượng, quá dọa người đi. Giờ phút này thủ lĩnh đầy trong đầu một mảnh bốc nhão, hắn hiển nhiên đã hoàn toàn ngộp bức. "Tinh linh tộc người nhốt ở chỗ nào?" Linh một mặt lạnh lùng, ngữ khí như nét mặt của hắn đồng dạng. "Ta thân là lòng đất quái nhân kết giới thủ lĩnh, sao có thể cứ như vậy khuất phục?" Thủ lĩnh rất có tiết khí nói. Tiếng nói rơi xuống đất, trên người hắn lực lượng lần nữa tăng thêm. Thủ lĩnh thân thể cũng không còn cách nào chịu đựng lực lượng này, hắn trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Ầm. Đầu gối trọng trọng đập vào trên mặt đất, thanh thế to lớn. "Tinh linh tộc người ở nơi nào?" Linh thanh lanh thanh âm vang lên lần nữa. "Ta nói." Thủ lĩnh nơi nào còn có vừa mới tiết khí, thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở. "Đại nhân, có thể trước thả ta a?" Thủ lĩnh một tấm xanh mặt biến thành quả cà sắc, một bộ rất khó chịu bộ dáng. Nhưng mà Linh cũng không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, ánh mắt lẫm liệt, đặt ở 6 người trên người ma năng lực lượng lần nữa tăng thêm. Bọn hắn bị giam tại núi lửa phía sau trong ngục giam, ta có thể mang các ngươi đi qua, chỉ cần ngươi lưu một cái mạng cho ta. Thủ lĩnh ngữ tốc nhanh chóng, đem hắn biết đến hết thảy đều nói ra. Vậy mà tại phía sau núi mặt, Sẽ gạ theo bản năng nhìn về phía núi lửa phía sau núi, mặc dù hắn không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, nhưng là trong mắt của hắn lại mang theo chờ đợi. Được, trước lưu ngươi một mạng, tốt nhất đừng có đùa mánh khỏe. Linh hừ lạnh, giải trừ trói buộc tại thủ lĩnh trên người gông cùm xiềng xích. Nhưng là cái khác lòng đất quái nhân liền không có may mắn như vậy, Linh đem ma năng biến thành lưỡi dao, dùng lực lượng vô hình tại chỗ kết thúc 5 người này sinh mệnh. Thủ lĩnh gặp 5 tên đồng bạn cứ như vậy bị Linh dễ như trở bàn tay giải quyết hết, tại chỗ quỷ trên mặt đất. Tha mạng a. Thủ lĩnh theo bản năng cầu xin tha thứ, sợ trêu đến Linh không vui vẻ. Nếu là ngươi có dũng khí làm nổ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giết chết ngươi, rất dễ dàng. Linh bất động thanh sắc uy hiếp nói. Thủ lĩnh cuống quýt giật đầu, nói, vị này đại nhân, coi như cho tiểu nhân 10 cái gan nhỏ người cũng không dám lên ý đồ xấu a. Ta hiện tại chính là đại nhân ngài chó, còn xin đại nhân tin tưởng ta. Thủ lĩnh vội vàng cho thấy lập trường. Đừng nói nhảm, dẫn đường. Mạc Nhan một cước đá đến thủ lĩnh cái mông, ra hiệu hắn nhanh lên xuất phát. Nhưng là không có Linh ra hiệu, thủ lĩnh nào dám đứng người lên. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm trở thành linh chó, cho nên chỉ có Linh mới chỉ huy động đến hắn. Xem cái này lòng đất quái nhân sợ hãi bộ dạng, Mạc Nhan cười. Linh, xem ra hắn hiện tại thật là ngươi một con chó. Mạc Nhan nhịn không được trêu ghẹo nói. Đứng dậy, dẫn đường. Linh lời ít mà ý nhiều. Thủ lĩnh thấy thế, không chút do dự, cấp tốc đứng dậy tại phía trước mở đầu. Biết rõ Linh lợi hại về sau, thủ lĩnh một điểm ý niệm trốn chạy cũng không có. Tại thủ lĩnh dẫn đầu dưới, một đoàn người đi đến lòng đất quái nhân ngục giam. Em, những người này là ngươi bắt tiền đến. Đi ngang qua có lòng đất quái nhân hiếu kỳ nhìn xem thủ lĩnh người đứng phía sau. Kem nội tâm siết chặt, bởi vì hắn biết do nếu là hắn trả lời có một chút không tốt, như vậy hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Những người này là tộc trưởng mời tới khách nhân. Dưới tình thế cấp bách, Kem báo cáo sai quân tình. Các tiên sinh tốt. Long đất quái nhân thấy thế, ưỡn thẳng sống lưng, vội vàng hướng lấy Linh bọn người cúi chào. Linh gật đầu, hướng về phía Kem nói ra, chúng ta đi thôi. Không nói, đi trước. Kem ngượng ngùng nhìn về phía vị kia đồng bạn. Đối phương thấy thế, nơi nào còn dám chậm trễ Kem. Bất quá vị này long đất quái nhân nhìn thấy Linh sau lưng nhã mã kỳ cùng sẽ gạ về sau, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Làm sao còn có tinh linh tộc? Long đất quái nhân gãi gãi đầu, bất quá bằng sự thông minh của hắn cũng nghĩ không ra cái gì đến, cho nên hắn liền hào vô giới tâm ly khai. Đồng bạn sau khi đi, Kem thở một hơi dài nhẹ nhõm. Uy, ngươi tiểu tử không tệ a, lại còn có thể biên ra tốt như vậy nói láo. Mạc Nhan cười to, đối với Kem cơ trí hắn biểu thị phi thường hài lòng. Thiên sinh quá khen. Kem không dám vô lễ, vội vàng đáp lại nói, đi con đường của ngươi, tốt nhất đừng có lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Linh thình lình toát ra một câu. Kem nghe được Linh, dưới bờ vai ý thức run lên. Không phải hắn là gan quá nhỏ, mà là Linh quá có lực trấn nhiếp. Linh, ngươi muốn đem người ta hù chết nhưng làm sao bây giờ? Mạc Nhan dở khóc dở cười, nhịn không được truyền âm đạo. Hù chết lại bắt một cái dẫn đường thôi, dù sao nhiều người như vậy đâu. Linh lơ đễnh. Ngươi ngược lại là nghĩ rất mở, ta nhìn xem ra hỏa rất tốt, có thân phận, còn nghe lời. Mạc Nhan nhịn không được vì Kem nói tốt. Tâm phòng bị người không thể không a. Linh cảm khái nói. Tại Kem dẫn đầu dưới, bọn hắn rời Hỏa Sơn cự ly là càng ngày càng gần. Đồng thời bọn hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cũng dần dần tại lên cao. Nơi này vẫn rất nóng. Mạc Nhan xoa xoa mồ hôi trên đầu, không khỏi cảm khái nói: "Tiên sinh, nhóm chúng ta lòng đất quái nhân rất ưa thích nóng lên, cho nên mới sẽ đem đại bản doanh nhiệt độ thiết trí thành cao nhất nhiệt độ." Kem thân mật đối Mạc Nhan làm ra đáp lại: "Đúng rồi, vậy các ngươi vì cái gì không đem nơi này chế tạo ra cực lạnh hoàn cảnh, không phải nói các ngươi cũng ưa thích nghiêm hẳn à?" Mạc Nhan bắt quái chi tâm từ từ dâng lên. Bởi vì ngoại giới nhiệt độ cũng không thích hợp làm cực lạnh hoàn cảnh, cho nên cuối cùng trải qua thượng tầng biểu quyết, nhóm chúng ta mới chế tạo ra cực nhiệt hoàn cảnh. Kem vội vàng đáp lại nói: "Lại nói các ngươi tại sao muốn bắt nhóm chúng ta tinh linh tộc người?" Sẽ gạ mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Kỳ thật liên quan tới điểm này, nhóm chúng ta toàn tộc có rất nhiều người đều bảo trì trái ngược đối thái độ. Dù sao các ngươi cùng nhóm chúng ta tại quá khứ một mực hữu hảo ở chung. Kem bỗng nhiên thở dài một hơi. Ít giả mù sa mưa, các ngươi nếu là không muốn dạng này, vì cái gì còn muốn lợi dụng kết giới khe hở tiến đến? Nhã Mã Kỳ hừ hừ, nàng hiện tại đối lòng đất quái nhân không có một chút hảo cảm. Kỳ thật đều là nhóm chúng ta mệnh lệnh của tộc trưởng. Nhóm chúng ta vị này tộc trưởng tôn trọng chuyên chế chế độ, hướng tới vũ lực các bách, từ khi hắn tiền nhiệm về sau, nhóm chúng ta những này làm thuộc hạ mỗi ngày cũng nơm nớp run run. Kem nói tới giả bù, không khỏi bắt đầu đoán trách bắt đầu. Tiểu tử, ngươi bây giờ có phải hay không muốn đem tất cả sai lầm toàn bộ cũng đẩy lên các ngươi tộc trưởng trên thân? Mạc Nhan rất cơ trí do hỏi. Kem nghe vậy, trên mặt toát ra vẻ lúng túng. Trên thực tế, hắn xác thực cũng có ý nghĩ thế này. 26. Chương 890, bó tay toàn tập một hề lâm. Cầu đặt mua. Bị ta nói chúng đi, ngược lại là thật biết vung nổi. Mạc Nhan cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng là đúng là nhóm chúng ta mệnh lệnh của tộc trưởng. Kem thật sâu thở dài một hơi. Nhóm chúng ta tộc trưởng coi trọng tinh linh tộc trưởng lão Mục Hề Lâm mới có thể làm ra chuyện như vậy, nhóm chúng ta tất cả lòng đất quái nhân cũng biết rõ chuyện này. Kem nghiêm trang nói, ngươi nói cái gì? Nhã Mã Kỳ ăn nhiều giật mình. Các ngươi những này người quái dị làm sao dám ngấp nghé nhóm chúng ta trưởng lão? Sẽ gạ trừng to mắt, một bộ sắp phun lửa bộ dáng. Cũng nên có mơ ga, ai không ưa thích mỹ hảo đồ đâu. Kem không khỏi dắt tay áo của mình, cẩn thận nghiêm túc đáp lại nói, vậy bây giờ nhóm chúng ta trưởng lão chẳng phải là rất nguy hiểm? Nhã Mã Kỳ một mặt lo lắng, không khỏi nóng nảy. Yên tâm, nhóm chúng ta tộc trưởng cho Mục Hề Lâm một ngày thời gian nhường nàng cân nhắc, cho nên nàng hiện tại còn rất an toàn. Kem vội vàng trấn an nói, ngươi nếu dám lừa gạt nhóm chúng ta, ngươi liền chết chắc. Nhã Mã Kỳ hung hăng nói, ta nào dám lừa các ngươi. Kem vô cùng đáng thương nói, hắn hiện tại thân gia tính mệnh cũng tại Linh trên tay, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám làm cản a. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dẫn đường. Sẽ gạ nhũ mày khiển trách. Kem không có phản bác một câu, ủ rũ túi đầu tiếp tục lấy hắn dẫn đường sứ mệnh. Long đất quái nhân ngục giam, cửa lớn vang lên, tinh linh tộc đám người vội vã cuống cuồng nhìn xem cửa ra vào, khi thấy Mục Hề Lâm thân ảnh về sau, bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Đại trưởng lão, đám người gặp Mục Hề Lâm trở về, vội vàng vây lại. Đại trưởng lão, ngài không có sao chứ? Dạ Bồ không có đối với ngài như thế nào đi. Đại trưởng lão, nhìn thấy đám người ân cần khuôn mặt, Mục Hề Lâm hướng về phía bọn hắn cười cười, nói, không có xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không cần lo lắng. Đại trưởng lão, làm sao có thể không có chuyện gì phát sinh? Cắt không khách khí đâm xuyên Mục Hề Lâm nói dối. Đại trưởng lão, nhóm chúng ta thân là tinh linh tộc thành viên, có quyền lợi biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại có tinh linh tộc người đáp lời nói, muốn ta cũng được, mọi người trước tỉnh táo một cái. Mục Hề Lâm hướng về phía đám người gật đầu, ngữ khí 10 điểm nghiêm túc. Gặp Mục Hề Lâm lên tiếng, đám người cũng không dám quấy rầy, vội vàng ngậm miệng lại. Không có tiếng ồn nào của bọn họ, ngục giam lập tức an tĩnh bắt đầu. Ta trước bàn giao một cái, nếu ta không có ở đây, cắt sẽ thay thế ta vị trí, trở thành tinh linh tộc tân nhiệm trưởng lão. Mục Hề Lâm đem ánh mắt rơi vào một tên dáng vóc cao gầy, dung mạo tuấn mỹ nam tử trên thân. Đại trưởng lão, ngươi nói câu nói này làm cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Đại trưởng lão, ngươi không thể làm chuyện điên rồ a. Tinh linh tộc người rất là lo lắng nhìn qua Mục Hề Lâm. Các ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Yên tâm đi, ta đang làm cái gì trong lòng ta nắm chắc. Nhưng cắt là đại trưởng lão, cũng là vì để phòng vạn nhất, cũng nên là nhất hỏng kết quả dự định, các ngươi nói đúng đi. Mục Hề Lâm lộ ra khuôn mặt tươi cười, cố gắng an ủi lắm người. Đại trưởng lão, có phải hay không Dạ Bổ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu? Cắt mắt sáng như đuốc, trên mặt xẹt qua một tia lo lắng. Không có, hắn chỗ nào có thể đưa ra yêu cầu gì? Mục Hề Lâm xấu hổ khoát tay áo, nàng cũng không muốn tăng thêm toàn bộ tộc nhân phiền não. Đại trưởng lão, ta biết rõ ngươi không muốn để cho nhóm chúng ta lo lắng, vừa vặn vì tinh linh tộc tộc nhân, ngươi dù sao cũng phải nhường nhóm chúng ta biết rõ xảy ra chuyện gì đi. Có người vẻ mặt thành thật nhìn xem Mục Hề Lâm. Các ngươi cái gì cũng không cần phải biết. Dù sao ngày mai qua đi, mọi người liền sẽ bình an vô sự. Về phần những chuyện khác, các ngươi cũng không cần suy nghĩ. Mục Hề Lâm nghiêm mặt nói, ngữ khí là không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão, ngươi nếu là giấu giếm nhóm chúng ta, đến lúc đó coi như bọn hắn thả nhóm chúng ta cũng sẽ không xảy ra đi. Cắt ngữ khí kiên định. Ta cũng vậy. Ta đồng ý. Đám người nhao nhao bắt đầu cho thấy quyết tâm. Các ngươi làm cái gì vậy? Mục Hề Lâm hiện tại bó tay toàn tập, những người này làm sao lại quật cường như vậy? Đại trưởng lão, trừ phi ngươi đem chân tướng sự tình nói cho nhóm chúng ta. Cắt cho thấy lập trường, nhãn thần là trước nay chưa từng có kiên định. Các ngươi thật là muốn chọc giận chết. Mục Hề Lâm nhìn xem những người này trịnh trọng như vậy biểu lộ, ấm lòng đồng thời cũng không khỏi đau đầu. Nhóm chúng ta là đoàn kết tinh linh tộc a, cái này không phải liền là ngươi dạy cho chúng ta a? Cắt bên môi treo một vòng nụ cười ấm áp. Ai, ta lúc đầu không muốn để cho các ngươi biết đến. Mục Hề Lâm biểu lộ mang theo bất đắc dĩ. Đừng có lại một người nâng cao, nhóm chúng ta là cái chỉnh thể a, trưởng lão. Cắt ngắm nhìn Mục Hề Lâm. Cuối cùng, tại các tộc nhân kiên trì dưới, Mục Hề Lâm đem mình bị Dạ Bồ uy hiếp sự tình nói ra. Cái này gia hỏa cũng quá không biết xấu hổ, vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Dám cho nhóm chúng ta đại trưởng lão, ai cho hắn dũng khí? Quá buồn cười. Tinh linh tộc đẹp các thiếu nữ nhao nhao vì Mục Hề Lâm đánh ôm bất bình. Ta không có lựa chọn khác. Thân là tinh linh tộc đại trưởng lão, ta hẳn là đối với các ngươi mỗi người phụ trách. Mục Hề Lâm nhìn về phía đám người, thần sắc kiên định lạ thường. Đại trưởng lão, không thể bằng lòng hắn. Cắt thấy thế, lập tức phản bác. Khó nói ngươi có tốt hơn phương pháp a. Mục Hề Lâm ánh mắt thâm trầm. Đại trưởng lão, ngươi làm như vậy là bảo vệ không được chúng ta. Ngươi tin hay không hắn chân trước đem ngươi đạt được về sau, chân sau liền sẽ đem nhóm chúng ta lần nữa bắt về. Cắt nói ra kết quả xấu nhất. Hiện tại hắn ở vào thượng phong, muốn làm gì toàn bằng chính hắn ý nghĩ. Đại trưởng lão, ngươi không muốn hồ đồ rồi. Cắt tận tình khuyên bảo, đương nhiên hắn lý do thoái thác là phi thường có đạo lý. Thế nhưng là ngoại trừ phương pháp này, ta không có lựa chọn nào khác. Mục Hề Lâm thở dài một hơi, nàng như thế nào lại không biết rõ đây là một cái bẫy. Có thể coi là núi đao biển lửa, nàng cũng phải nhảy xuống, bởi vì nàng chân quý nhất người ở chỗ này a. Bây giờ nàng ma năng toàn bộ đánh mất, nàng duy nhất có thể làm sự tình chính là chuyện này. Vậy cũng không được. Đại trưởng lão, nhóm chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không nguyện ý nhìn xem ngươi vì nhóm chúng ta mà hy sinh. Cắt nghĩa chính ngôn tử. Các ngươi đây, ý nghĩ của các ngươi đâu? Cắt quay đầu, nhìn về phía tinh linh tộc những người khác. Những người này nghe vậy, rất có lực vì cắt trợ uy, theo bọn hắn trên nét mặt xem, từng cái đều là kiên định thái độ, mảy may không nhìn thấy bất luận cái gì chần chờ. Nhìn xem tộc nhân như thế có huyết khí bộ dáng, cắt trong lòng hết sức vui mừng. Đại trưởng lão, ngươi thấy được tâm ý của chúng ta. Cắt trong mắt hiện ra ánh sáng, kia là hắn cảm động nước mắt. Ta biết rõ tâm ý của các ngươi, nhưng là dù là có một tia hy vọng, ta cũng muốn đi làm, cho nên ta quyết định bằng lòng Dạ Bồ, gả cho hắn. Mục Hề Lâm nhìn thấy tộc nhân dạng này vì nàng nghĩ, càng là kiên định nội tâm ý nghĩ. 26. Chương 891, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cầu đặt mua. Uy, ngươi xác định bọn hắn ở chỗ này? Mạc Nhan nhìn xem phía trước phòng nhỏ, bình tĩnh dò hỏi. Ta xác định, ta nào dám lừa các ngươi. Kem biểu lộ bối rối, một mặt lấy lòng lẫn nhau. Nếu là ngươi có dũng khí lừa gạt nhóm chúng ta, hậu quả ngươi hiểu được. Linh mặt lạnh lấy uy hiếp nói. Ta nào dám a, ngài thật là cất nhắc ta. Kem toàn thân phát run, run run rẩy rẩy đáp lại nói. Ngục giam đại môn bị tem đẩy ra, ấm lánh mà ẩm ướt không khí đập vào mặt, trước mắt xuất hiện một mảnh đen như mực lan can sắt. Tại ngục giam cuối cùng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thiên lam sắc bóng người. Nhã Mã Kỷ cùng Sệ Ga nhìn thấy người phía trước về sau, trên mặt là khắc chế không được hưng phấn. Mặc dù bọn hắn hiện tại rất muốn tiến lên, nhưng là bởi vì linh trước đó dặn dò, bọn hắn nhu thuận đứng ở sau lưng, chờ đợi lấy linh ăn bài. Ngục giam ba tên thủ vệ gặp có người tiến đến, không khỏi cảnh giác lên. Là ai? Trưởng ngục giam theo góc tối đi tới. Là ta, Kem. Kem biểu lộ 10 điểm thong dong.